Chương 107, rửa mắt mà đợi. Màn đêm buông xuống, Bạch Sảo lâu đấu giá hội sắp bắt đầu. Phương Thị Lâm thời mở ra không trung cấm chỉ, các loại linh quang bảo khí tại không trung lấp lóe. Từng kiện phi hành pháp khí chậm rãi bay tới, dừng sát ở trung tâm quảng trường. Còn có bình thường chẳng lẽ vừa thấy phi hành linh thú, cự kiếm, phi hành hồ lô, cự mục vòng tay từ từ, có thể nói đủ loại. Cồn cồn người lưu bên trong, Lâm Phong hóa thân một tên tráng hán đi hướng Bạch Cầu lâu, một đường có thể thấy được thân xuyên đặc thù chế phục Triệu Thị tử đệ chính tại duy trì trật tự. Triệu Thị cũng coi như một cái chỉnh cái Bắc Kinh tu tiên gia tộc, tộc bên trong có một cái trúc cơ kỳ tòa chấn, dựa vào Hắc Long Cốc Phương Thị, này đó năm kiếm được đầy bùn đầy bát. Khách quý ngài hảo, xin lấy ra thì mời. Bạch Cầu lầu phía trước, Triệu Đồng nhìn thấy một cái huyền y đại hán bốn bề yên tĩnh mà tới, vội vàng nói ra cách thức hóa tiếp khách ngữ. Cấp. Lâm Phong lấy ra Trần Tập Phàm trước tiên vì hắn giải quyết thì mời. Hóa ra là bao xương khách quý, thỉnh theo ta đi huyền tự 16 hào phòng. Triệu Đồng cầm thì mời, lúc này đem Lâm Phong mang đến lầu 2 một loạt tư mật tính rất tốt gian phòng bên trong. Đánh mở bao gian phòng cửa lúc sau, từng đạo tiếng nước chảy truyền tới. Này trong bao gian lại còn tu thủy đạo, một cái lông vũ giống như bạch ngọc linh vịt tại này bên trong ngồi hồi tới lui. Đây là ta gia linh ngọc vịt. Triệu Đồng đầy mặt tươi cười, mỗi vị bao xương khách quý, bản gia đều sẽ đưa một bản thịt vịt nướng. Không sai. Lâm Phong ngồi xuống, trong lòng ám đạo, Triệu gia không hổ là sinh ý lập nghiệp, biết là người. Như khách quý đối vật đấu giá có ý, có thể viết xuống kim ngạch, giao cho linh vịt, từ linh vịt ngậm trước vãng báo giá. Triệu Đồng giải thích nói. Lâm Phong hiểu rõ, thì ra này lần đấu giá hội đem khai thác chụp trộm hình thức, cuối cùng người trả giá cao được chỉ. Này dạng làm mục đích tự nhiên là vì bảo hộ luyện khí tiểu tu. Rốt cuộc công khai kêu giá quá mức rêu rao, dễ dàng dẫn khởi phiền toái không cần thiết. Chụp trộm, chỉ cần không là chủ sự phương chính mình dở cho quỷ, liền không sẽ có vấn đề. Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân ngồi vào bồ đoàn bên trên. Triệu Đồng liền vội vàng hành lễ lui ra. Không bao lâu, bao phòng bên trong một cái cùng loại với Dạ Minh Châu pháp bảo phía trên bắt đầu hiện ra bản đấu giá chẳng cảnh, hơn nữa pháp bảo bên trong cũng phát hình ra tương quan người đấu giá viên thanh âm. TV. Lâm Phong hơi mỉm cười một cái, nhìn hướng Dạ Minh Châu pháp bảo, chỉ thấy hình ảnh bên trong một cái hạc phát đồng nhan lão giả đứng tại bàn đấu giá phía trên, chính đầy mặt tươi cười nói chút lời xa giao. Tại hạ Triệu Tam Tứ, gặp qua các vị đạo hữu, chân thành hy vọng các vị đều có thể mua được vật trong lòng. Ước chừng 10 tới phân chung sau, một tiếng của minh, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nhị giai phá cấm phủ, dùng cho bài trừ nhị giai trở xuống trận pháp, thích hợp tiến công, thám hiểm, phá cấm rừng dùng, giá quy định 1000 linh thạch. Thứ nhất đạo vật phẩm đấu giá, liền không là phàm phẩm. Cần biết nhị giai phụ lục, đối một ít tiểu thế lực tới nói đều có thể coi như vật tư chiến lược. Rất nhiều bao xương chỉ người bắt đầu không bình tĩnh, nhao nhao ra giá. Dạ Minh Châu pháp bảo phía trên bắt đầu hiện ra mới nhất một vòng giá cả. Này dạng ưu thế tại tại, có thể làm sau đó hạ đơn người đánh giá ra đại khái hành tình, không đến mức sai lầm quá xa. Nhưng lại bảo lưu lại thần bí tính cùng nhất định đánh bạc tính. Bởi vì không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết cái nào giá cả mới là vừa vặn hảo. Quả thật rất nhanh, lại bắt đầu một vòng báo giá, coi là một ít bao gian bên trong khách nhân lại phao ra mới giá cả, mỗi cái bao gian đều có 3 cái linh ngọc ký, có thể cùng một lần vật đấu giá sử dụng. Lâm Phong cũng nhìn tay một bên linh ngọc ký. Nếu là nhìn chúng cái nào đó vật đấu giá, có thể đem tự lấy vì giá cả thích hợp viết lên. Giá cả phân tam đẳng, giao cho linh vị. Đến cuối cùng, người trả giá cao được chi. Mà một cái linh ký bên trên có thể viết 3 cái giá cả, cũng là vì có được đầy đủ có giãn không gian. Nếu như tu sĩ phát hiện vòng thứ nhất cạnh tranh tam đẳng giá cả đều cách biệt quá xa, có thể tại linh vị trở về sau, lại ném ra thứ 2 cái linh ký, cứ thế mà suy ra, thẳng đến linh ký dùng xong. Chỉ thấy Dạ Minh Châu pháp bảo phía trên bắt đầu tiến hành đếm ngược, cùng cao võ thế giới bên trong 10 giây đếm ngược không sai biệt lắm. Đếm ngược về không sau, sẽ có cuối cùng người trả giá cao được đến bảo vật. Lâm Phong cười cười, đem tay bên trong linh ngọc ký lại bỏ lại chỗ cũ. Bản chương xong. Chương 108, Hắc Thiết Trường Thương. Theo đấu giá hội không ngừng kéo dài tiến hành, Lâm Phong phát hiện vật đấu giá đều là tinh phẩm, cho dù mua không nổi, nhưng là mở mắt cũng chuyến đi này không tệ. Chỉ là sau tới tiến hành vật đấu giá, cùng vừa mới bắt đầu phá cấm phủ so sánh, lại là có chênh lệch không nhỏ. Đây cũng là đấu giá hội quen dùng tiểu thủ đoạn, ban đầu sẽ có kinh hỉ, trung gian an bài 1 đến 2 lần tiểu kinh hỉ, cuối cùng mới là áp trục đại hí. Lâm Phong cũng từng tham gia một lần cạnh tranh, phân biệt tại linh ký bên trên viết 100, 150, 203 cấp bậc trục chú, giao cho linh vị đi đếm số. 200 linh thạch nhiều lắm là tính là kia kiện vật đấu giá số lẻ, Lâm Phong bất quá thấu việc vui mà thôi. Linh vịt ngậm ngọc ký, một cái manh tử vào nước bên trong, biến mất không thấy. Lâm Phong vỗ tay lấy làm kỳ, sau đó bắt đầu một bên ăn thịt, một bên thưởng thức vật đấu giá. Hắn trọng đầu hí, là tại đấu giá hội lúc sau. Rất nhanh, đấu giá hội lại nhấc lên một cái tiểu cao trào. Chỉ thấy Triệu Tam Tứ bắt đầu giới thiệu một bà hắc thiết trường thương. Này đem giết hồn thương, là từ cực bị lanh thiết rèn đúc. Triệu Tam Tứ vuốt ve đen nhánh trường thương thân thương. Thương dài 3m, so bình thường trưởng thành người tay nhỏ cánh tay lực thô. Tựa như một viên sừng sững không ngã cây nhỏ. Triệu Tam Tứ một phát bắt được thân thương, bỗng nhiên một chút nhấc lên, lập tức chỉnh cái thân thương lóe lên tia sáng chói mắt, phòng đấu giá bị chiếu một phiên rực rõ. Này thương từ cực bắc lãnh thiết gen đúc, phi thường thích hợp thủy thuộc tính loại lớn tu sĩ sử dụng, chẳng những cứng rắn sắc bén, nội bộ pháp trận cũng thông suốt. Toàn thương trọng 333 cân, công kích lực cực mạnh. Kinh ta Bạch Xảo lâu giám định, này thương có gia chỉ pháp lực công hiệu, nắm giữ người càng là dũng mãnh, công kích hiệu quả càng tốt. Giá thấp 800 linh thạch. Tiếng nói mới vừa lạc, chỉnh cái phòng đấu giá bên trong thể tu liền ngồi không yên. Tại tu tiên giới, thể tu không thuộc về chủ lưu, nhưng tuyệt không phải không nhân tu luyện. Tương phản, rất nhiều trúc cơ vô vọng tu sĩ, cắn răng một cái đều lại nhặt lên thể tu đường đi. Vì sao? Chiến đấu lực cường hãn nha. Đặc biệt phối hợp thích hợp đao kiếm thương, chiến đấu lực hoàn toàn có thể gấp bội. Lâm Phong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thử hỏi kia cái nam nhân có thể cự tuyệt một bà hắc thiết rèn đúc cứng rắn trường thương. Nhưng vẫn là thôi đi, hắn không đi thể tu đường, cao võ thế giới bên trong cũng không thiếu chất lượng tốt hảo thương. Ngược lại là một đám bao gian bên trong con vịt bay tứ tung. Có thể thấy được đối này đem hắc thương thế tại nhất định phải người không phải số ít. Này ba báo giá kết thúc sau, Triệu Tam Tứ lại cầm lấy một cái màu xanh lá ngọc thạch bình nhỏ, bắt đầu giới thiệu, dưỡng nhan đan một bình, tổng cộng 36 viên, một hạt liền có thể làm nữ tu bảo trì 3 năm dung nhan không thay đổi. 36 viên vì một liệu trình, toàn bộ dùng sau, có thể đạt đến chú nhan đan hiệu quả. Giá thấp 300 linh thạch. Bạch Sảo lâu này xáo lộ, có thể nha. Lâm Phong không từ lắc đầu bật cười. Một bình 36 viên, đã có thể từng hạt đưa bạn gái, lại có thể đem chỉnh bình đưa cho nhà bên trong có cái. Vô luận kia loại phương thức, đều có thể có được. Lâm Phong không từ lấy ra ngọc ký, lại lần nữa báo giá, 100, 200, 300 hạ phẩm linh thạch. Cùng Vương Lộ tiểu tiên tử nhận biết như vậy lâu, đều không cho nàng mua qua đồ trang điểm, liền cấp nàng liệu một phen này cái đi. Về phần có thể hay không đấu giá được, liền xem tạo hóa. Lâm Phong cảm thấy chính mình có thể nói thành ý chân đấy. Kế tiếp lại thường thường không có gì lạ một trận, thẳng đến lại có một cái vật đấu giá đưa tới hắn chú ý dẫn âm phù hoàn chỉnh chế tác phương pháp. Này là một bộ nhất giai phù lục hoàn chỉnh truyền thừa, nghe nói luyện chế thành phù lục sau, tu sĩ dùng nó có thể tiến hành thời gian thực trò chuyện. Chỉnh thể tác dụng, liền phi thường cùng loại với vô tuyến bộ đàm. Bạn chương xong. Chương 109, dẫn âm phù. Đối với cái này dẫn âm phù vật đấu giá, Lâm Phong thế tại nhất định phải. Bởi vì đầu tiên tại công năng thượng, hắn có thể mượn nhờ tới từ hiện đại phương pháp, đối tra án băng tiến hành hệ thống huấn luyện, dẫn âm phù là này bên trong trọng trung chi trọng. Tiếp theo, này bộ chế tác phương pháp giao cho Lưu Tiểu Đình, sau này sẽ là trưởng kỳ phát tài chi đạo. Cuối cùng, hắn có thể dùng tra án băng kinh phí, cũng liền là hoa nhà nước tiền. Đương hạ Lâm Phong trực tiếp ra tay, tại linh ngọc ký thượng phân biệt viết xuống 200, 300, 403 đường linh thạch giới vị. Cạnh tranh một bộ dẫn âm phù mà thôi, bất quá là một cái nhất giai thượng phẩm phù lục phương pháp, tu tiên giới còn có rất nhiều loại tựa như dẫn âm phương pháp. Cho nên tại cạnh tranh lực thượng, này bộ dẫn âm phù không sẽ cấp Lâm Phong mang đến áp lực quá lớn. Hắn chỉ là vừa vặn có tới từ hiện đại nguyên bộ phương pháp, cho nên mới đối với cái này nhất định phải được. Quả thật rất nhanh, vòng thứ nhất đấu giá sau không có người lại ra giá. Lâm Phong thứ hai hộp số 300 linh thạch đã coi như là giá cao nhất. Cùng với thời gian từng giây từng phút sói mòn, đấu giá hội rốt cuộc đi tới cuối cùng áp trục câu. Ban đấu giá trung tâm, Triệu Tam Tứ thu hồi tươi cười, thần sắc trở nên trang nghiêm lên tới. Cùng lúc đó, một cái dáng người thức tha, đầu đeo khăn che mặt thị nữ đi lên bàn đấu giá, tại nàng tay bên trên có một cái khay, mặt trên dùng lụa đỏ bố đắp vật đấu giá. Mặt dưới, chúng ta sắp tiến vào đấu giá hội áp trục câu. Thứ nhất kiện áp trục vật đấu giá là trúc cơ linh vật, thiên nhiên thanh linh quy ngư. Triệu Tam Tứ đi đến thị nữ trước mặt, xốc lên nàng tay bên trong khay bên trên lụa đỏ bố. Lập tức, một cái lập lòe phát sáng quy ngư xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh linh quy ngư là từ thế đại nuôi dưỡng linh ngư tu tiên gia tộc lưu ra bồi dưỡng mà thành, thành phần đã đạt ngàn năm lâu, luyện khí hậu kỳ tu sĩ dùng này quy ngư, có thể gia tăng một thành trúc cơ hy vọng. Giá khởi đầu, 1500 khối hạ phẩm linh thạch. Triệu Tam Tứ tiếng nói mới vừa lạc, đài bên dưới liền vang lên một phiên xì xào bàn tán chỉ thanh. Thế nhưng thật có trúc cơ linh vật. Bao phòng bên trong, Lâm Phong cũng là một mặt chấn kinh. Mọi người đều biết, tu sĩ nghĩ muốn trúc cơ, yêu cầu dùng trúc cơ đan, như thế mới có thể vững chắc khí huyết, linh khí trở, bảo đảm trúc cơ thành công. Nhưng trúc cơ đan cũng không phải là người người đều có thể được đến, tại không có trúc cơ đan dưới tình hình dùng trúc cơ linh vật, vẫn có thể xem là một cái tương đối khả thi thay thế phương pháp. Cứ việc thành công xác suất chỉ là đề cao một thành, nhưng cũng đủ làm cho người vì đó điên cuồng. Mấu chốt là một ít luyện khí kỳ lão nhân, nếu như tay bên trong có hảo mấy thứ này loại trúc cơ linh vật, kia liền không chỉ gia tăng một thành cơ hội, cũng không loại bỏ một ít đã có được trúc cơ đan người, lại lần nữa mua sắm, thượng một cái song trọng bảo hiểm. Bản chương xong. Chương 110, hồi cuối. Lâm Phong than khẩu khí, tu tiên giới liền là này dạng, chấm 0.1% người chiếm cứ 99% tài nguyên, còn ngại không đủ. Những cái đó tầng dưới chót tiểu tu, lại chỉ có thể tại nghèo khó tuyến thượng dãy rựa, bảo mệnh đều là khó khăn. Cảm khái một phiên sau, Lâm Phong đem linh ngọc ký lại để lên bàn. Hắn khoảng cách trúc cơ còn xa, trước mắt chưa tham gia cạnh tranh hứng thú. Nhưng đương thứ hai cái thức tha nhiều vẻ mạng che mặt thị nữ nâng thứ hai kiện áp trục vật đấu giá xuất hiện sau, Lâm Phong hô hấp không từ dồn dập lên. Thiên địa linh vật, nhị giai dưỡng hồn hoa. Nghe nói nhị giai dưỡng hồn hoa cực kỳ khó được, yêu cầu một loại nhị giai yêu thú bảy linh xà tại đặc thù hoàn cảnh bên trong chết đi, lại kỳ ngộ trùng hợp, thân thể bên trong kết xuất hoa hạt giống, cuối cùng hấp thu thiên địa tinh hoa, chậm rãi sinh trưởng mà thành. Bình thường hoàn cảnh tự nhiên là dưỡng không ra này trở thần kỳ chi hoa tới, yêu cầu tại Hắc Long Phong di tích bên trong mới có khả thi. Triệu Tam Tứ có chút kích động giới thiệu thị nữ tay bên trong khay bên trong vật đấu giá. Chỉ thấy một cái hộp ngọc bên trong, yên lặng nằm một cây có chút kiểu diễm đóa hoa, tại bên cạnh còn có một cái ngọc giản. Triệu Tam Tứ tiếp tục giới thiệu, so với thanh linh quy ngư chỉ có thể gia tăng một thành trúc cơ hy vọng, nhị giai dưỡng hồn hoa có thể bảo đảm tu sĩ tại thần thức một đóng lại thông suốt. Cho dù không phải vì trúc cơ, hàng ngày tu luyện dùng tới ôn dưỡng thần thức cũng là rất không tệ. Triệu Tam Tứ đĩnh đạc mà nói, xem bên cạnh ngọc giản, này ngọc giản bên trong là sử dụng phương pháp, phối hợp chỉ hạ hiệu quả càng cao, giá quy định 2000 linh thạch. Lâm Phong xem Dạ Minh Châu pháp bảo bên trong bị đấu giá phương có ý phóng đại kiểu diễm linh hoa, ánh mắt bên trong lộ ra khát vọng. Này vật đối tầm bổ linh thức phi thường hữu ích, cũng không phải là chỉ là trúc cơ lúc có thể dùng. Đương nhiên, có thể làm trúc cơ thời điểm thần thức một quan gối cao không lo, cùng trúc cơ đan so với tới cũng không kém bao nhiêu. Tu tiên ba muốn, cũng tức trúc cơ ba cửa ải. Thứ nhất muốn, khí huyết muốn sung túc. Tu giả nhất là trọng sinh, khí huyết không cường, tu tiên khó thành. Thứ hai muốn, pháp lực còn hùng hậu hơn. Tu giả quát tháo phong vân, pháp lực không cường, chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Thứ ba muốn, thần thức muốn cường đại. Tu giả cực kỳ mấu chốt chính là thần thức, nếu không cũng không thể gọi tu tiên. Luyện khí kỳ tu sĩ còn không ra đời thần thức, chỉ là có linh thức, không cách nào ngoại phóng. Nhưng linh thức là thần thức cơ sở, hàng ngày tu luyện, chủ yếu tu liền là thân thể, linh thức. Nhưng là có chút thể tu, ngày thường bên trong thân thể tu luyện phi thường lợi hại, phương diện linh thức ngược lại có khiếm khuyết. Đồng thời, cũng không loại bỏ một ít bởi vì đấu pháp, cũng hoặc khác nguyên nhân dẫn đến linh thức chịu tổn hại. Tại này loại tình huống hạ, phối hợp dưỡng hồn hoa, tại không có trúc cơ đan tình huống hạ, trúc cơ cũng có hy vọng. Cho nên, Lâm Phong mặc dù phi thường khát vọng được đến này mai linh hoa, nhưng cân nhắc đến này hoa truy đuổi chi người thế tất rất nhiều, chính mình cũng không cần phải lại tham gia náo nhiệt. Nhất chủ yếu là, xấu hổ ví tiền giống tuyết, cũng không thể cái gì đều dùng công khoản. Đến, còn là xem đấu giá hội sau náo nhiệt chứ. Lâm Phong tâm bình khí hòa, tâm tính điều chỉnh rất tốt. Không hề nghi ngờ, đấu giá hội cuối cùng áp chụp vật đấu giá là một cái trúc cơ đan. Trúc cơ đan, có thể nói tu tiên giới nhất phụ thịnh danh đan dược, tu sĩ giai đoạn trước muốn ngư được long môn, chân chính tiến vào tu tiên thế giới, cần thiết muốn trúc cơ. Mà muốn trúc cơ, lại không thể rời đi trúc cơ đan. Trúc cơ đan có thể vững chắc khí huyết, tăng cường pháp lực, thúc đẩy sinh trưởng thần thức, có thể trợ tu sĩ để cao 3 đến 5 thành trúc cơ thành công xác suất. Hơn nữa có trúc cơ đan gia trì, cho dù trúc cơ thất bại cũng không đến mức gân mạch đứt gãy, công pháp tất phế. Cho nên, trúc cơ đan lại xưng thăng tiên hoàn, đủ để cho sở hữu luyện khí kỳ tu sĩ vì đó điên cuồng. Nhưng cho dù là tại tu tiên đại trong phái, trúc cơ đan cũng thuộc về hút hàng vật tư. Bởi vì luyện chế trúc cơ đan tài liệu phi thường trân quý, tu luyện trúc cơ đan cũng cần thành danh đan sư, hơn nữa cũng không là mỗi một lô đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên, Thanh Vân môn nội bộ tử đệ cũng không nhất định liền có thể được đến một viên trúc cơ đan. Giờ phút này, môn bên trong đem một viên trúc cơ đan lấy ra tới làm Bạch Sảo lâu đấu giá, bởi vậy có thể thấy được đối lần này tiểu hội trung thực trình độ. Triệu Tam Tứ cũng không nói nhảm giới thiệu, chỉ là tại nói ra cuối cùng một cái vật đấu giá là Thanh Vân môn ủy chụp trúc cơ đan sau, trực tiếp báo giá. Giá quy định 3000 linh thạch. Cái này là cất bước giá, chân chính thành giao giá, phỏng đoán muốn phá vạn. Thanh Vân môn cùng Triệu gia vì bảo hộ tiểu tu an toàn, cho nên khai thác chụp trộm hình thức. Bất quá này dạng, liền thật sự có thể làm đến vạn vô nhất thất sao? Lâm Phong xem Dạ Minh Châu pháp bảo bên trong từng vòng giá cả lấy bảng báo cáo hình thức xuất hiện, không từ có chút tiếc hận. Nếu tối nay đấu giá hội áp dụng chính là công khai kêu giá hình thức, hiện trường khẳng định càng thêm náo nhiệt. Mặc dù mọi người đều trông mà thèm vô cùng, nhưng chân chính có thực lực mua sắm trúc cơ đan cũng không có bao nhiêu người. Cho nên một vòng cuối cùng chụp trộm cũng không có kéo dài bao lâu, cuối cùng bị 1.000 linh thạch cự giá thu mua. Kết thúc sau, Triệu Tam Tứ tiếp tục đứng tại đài trung tâm, không có hạ tràng ý tứ, cũng không có nhắc nhở đám người đi tìm đấu giá cơ cấu đổi vật đấu giá, ngược lại cười nói, các vị đạo hữu, kế tiếp còn có một cái tiểu kinh hỉ. Cũng không dùng sai quá nhà. Còn có tiểu kinh hỉ. Lâm Phong nửa nằm ở cạnh lương thượng, có chút mong đợi xem TV. Ban đấu giá trung tâm, Triệu Tam Tứ tiếp tục đĩnh đạc mà nói. Phía trước đấu giá hội là thuận theo Thiên Nam tiểu hội, từ ta Triệu gia cùng Thanh Vân môn cộng đồng tổ chức, cuối cùng viên mãn hoàn thành. Kế tiếp, chính là ta Triệu gia độc tự cử hành tự do giao dịch câu, đại gia có hứng thú, có thể đem ý thức quăng vào bao xương bên trong Dạ Minh Châu pháp bảo bên trong, thử một lần liền biết. Tại đại sảnh bên trong ngồi đạo hữu nếu như cũng có hứng thú, có thể lâm thời nhận lấy một viên Dạ Minh Châu pháp bảo, tiền thế chấp một khối linh thạch. Trước tiên thanh minh, này Dạ Minh Châu pháp khí chỉ là cấp đại gia cung cấp một cái giao dịch bình đại, đại gia nhưng tại pháp khí cung cấp nội bộ không gian bên trong tự do giao lưu, đặt thành giao dịch sơ bộ ý hướng về phía sau, có thể trở về các tự bao xương, hoặc giả thân thỉnh đi chuyên môn mật thất, tiến hành vào một bước hiện vật giao dịch. Tại cái này quá trình bên trong, chúng ta Triệu gia cũng không tham dự giao dịch, càng sẽ không biết giao dịch nội dung. Duy nhất thu lấy phí tổn là tiến vào Dạ Minh Châu pháp khí không gian nội bộ, yêu cầu thanh toán một viên hạ phẩm linh thạch, bao gian bên trong bằng hữu giao cho linh vịt liền có thể, bên ngoài bằng hữu tại giao tiền thế chấp đồng thời cùng nhau thanh toán. Hảo. Đại gia có hứng thú có thể làm linh thức tiên vào pháp khí, tiến hành tư mật giao dịch. Nguyên lai, Triệu gia là muốn lại đến lúc gia tăng một trận, cấp đại gia cung cấp một cái tự do giao dịch bình đài. Một viên hạ phẩm linh thạch cơ bản chẳng khác nào bị đưa, đối tham gia đấu giá hội chúng tu tới nói, không tính cái gì. Lâm Phong tự nhiên cũng như thế, đương hạ ném cùng một chỗ linh thạch cấp bao xương bên trong linh vịt, sau đó dùng linh thạch thăm dò Dạ Minh Châu pháp bảo. Luyện khí kỳ tu sĩ chưa có thần thức, không thể làm đến ngoại phóng, nhưng dùng linh thức thăm dò nhất định phạm vi bên trong vật phẩm còn là có thể làm được. Đương Lâm Phong linh thức tiếp xúc đến Dạ Minh Châu pháp bảo lúc sau, chợt cảm thấy một cổ hấp lực lôi kéo chính mình linh thức, một giây sau, một tia linh thức liền tiến vào một cái có chút rộng lớn hồ nước phía trên. Linh cảnh, vũ trụ giả định. Lâm Phong lập tức sinh ra này loại ý thức, cảm giác thực sự là rất giống. Nhưng thấy rộng lớn hồ nước phía trên, gió êm sóng lặng, một đám ngũ thải pha tạp con vịt, tại mặt hồ thượng du a du lịch. Lâm Phong theo bản năng nhìn một chút chính mình, hảo gia hỏa, linh thức thế nhưng huyền hóa thành một đầu đại hắc vịt. Trừ đại hắc vịt bên ngoài, còn có đại hoàng vịt, đại hoa vịt, đại bạch vịt. Này bên trong, tại hồ nước chính giữa, có một điều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cự hình đại ngỗng, chính quân hạm đồng dạng tại mặt hồ nhẹ nhàng trườn, xem có chút uy vũ hùng tráng. Cảm tạo phiệt một mắt tịch giao găm khen thưởng. Bản chương xong. Chương 111, kết thúc. Lâm Phong cũng giống như thế. Rốt cuộc đại gia đều là tu tiên giả tiểu bối, biểu hiện đến lại thế nào cẩn thận, cũng không gì đáng trách. Này là 3 cân thương phẩm linh trà, 7 cân trung phẩm linh trà. Mặt nạ tu sĩ phân biệt lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hộp ngọc, thả đến chắc kỳ phía trên. Lâm Phong gật gật đầu, đánh mở này bên trong hộp nhỏ tại mũi bên trên người, không sai, liền là này cái hương vị. Tiếp, hắn lại nghiệm chứng linh vị một cái hộp ngọc bên trong linh trà. Dùng mật thất bên trong chuyên môn cung cấp xương trọng trang chuẩn bị xác nhận không sai sau, mới vừa lấy ra linh thạch, thanh toán cấp đối phương. 10 cân linh trà, giá cả thực bị lực, 100 khối linh thạch. Có chút khôi ngô mặt nạ tu sĩ điểm một cái linh thạch, xác nhận không sai sau trực tiếp thu hồi chữ vật túi bên trong, hướng Lâm Phong chắp tay, trực tiếp đẩy ra mật thất. Trừ vừa mới bắt đầu giao dịch thời điểm nói một câu nói, lúc sau không nói thêm gì nữa. Thiên Nam tiểu hội Lâm thời tổ chức, người tới nơi này giao dịch đủ loại, cẩn thận một chút không quá đáng. Hơn nữa, 100 khối hạ phẩm linh thạch cũng không là số lượng nhỏ, có chút linh thực phu một đời không nhất định có thể góp nhặt đủ này đó tiền, đủ để cho kiếp tu vi chi điên cuồng. Cứ việc đối phương ngụy trang rất tốt, nhưng Lâm Phong còn là đoán được, đối phương liền là độ ách sư thái. Đầu tiên, thân cao rất giống. Nhiệm vụ đạo lữ vợ chồng bên trong cư sĩ muốn cao hơn một chút, tu sĩ có thể ngụy trang, trở nên méo, nhưng là tăng cao, thay đổi thấp liền có chút khó khăn. Lại lần nữa, nhiệm vụ đạo lữ cũng là bán trà, hơn nữa cũng tới tham gia đấu giá hội, đỉnh đầu không có muốn ra linh phẩm không thể nào nói nổi. Cuối cùng, cũng là nhất mấu chốt. Lâm Phong thưởng thức qua nhiệm vụ đạo lữ linh trà, liền là này cái hương vị. Hắn vê lên vài miếng linh trà diệp từ đặt tại miệng bên trong nhai nhai. Này Lâm thời đạo lữ vợ chồng tuyệt đối không đơn giản. Nếu có thể cho bọn họ này đó Lâm thời đoàn thể bên trong tiểu đồng bọn nhóm chia sẻ cực phẩm linh trà, từ đó bại lộ chính mình. Nói nhiệm vụ đạo lữ là hảo tâm khẳng định không có khả năng, cũng không sẽ là đồ ngốc. Chỉ có thể nói câu cá người, có khả năng bị câu cá. Lâm Phong hơi mỉm cười một cái, cũng không biết ai mới là cuối cùng bị câu kia đầu cá. Tiếp, hắn đi ra bao xương, làm một danh thị nữ dẫn hắn đi kết toán địa phương kết toán. Nay lần, hắn tham dự nhiều lần cạnh tranh, này bên trong dẫn âm phủ khẳng định là được đến. Về phần khác đồ vật lại không có vận khí hảo nhặt lậu, hắn cũng có chút chờ mong. Cùng thị nữ, hắn rất mau tới đến lầu 2 cuối cùng một cái gian phòng trong vòng. Giáp số 10 phòng. Triệu ra một cái phụ trách thu sổ sách, có dâu dê lão quản sự đầu tiên là mắt liếc Lâm Phong tay bên trong thiệp mời, xác định hắn là khách quý bên trong khách quý sau, thái độ không khỏi càng thêm cung kính. Khách quý ngài tổng cộng tham dự 3 lần cạnh tranh, người hiền tự có thiên tướng, này bên trong 2 lần đều vô chúng, phân biệt là dưỡng nhan đan, dẫn âm phủ, giá cả 300, 400 linh thạch, về phần nhị giai linh thực phu truyền thừa, thật đáng tiếc không có chụp tới. Lão quản sự một bên nói, một bên đem một cái linh hộp gỗ cùng một cái bình ngọc nhỏ từ thả đến chắc kỳ phía trên. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười, người hiền tự có thiên tướng có thể mẹ nó dùng đến này cái địa phương. Hắn tử tế kiểm tra hai loại đồ vật, xác định không sai liền là dưỡng nhan đan, nhất giai dẫn âm phủ chế tác phương pháp sau, nhìn hướng dâu dê. Ta muốn dùng tay bên trong một ít hàng hóa tiến hành chết để, không biết quý lâu hay không cho phép. Này cái đương nhiên có thể, hơn nữa ta bạch xảo lâu còn là thực hoan nên này loại phương thức. Lão quản sự mắt bên trong thổi qua ý tứ vui mừng, nói, nhưng là dựa theo quy củ, quy ra tiền chỉ có thể dựa theo bình thường giá thị trường chính thành. Này một thành bên trong có một nửa sẽ là hắn rút thành. Lâm Phong gật gật đầu, lấy ra một cái thường thường không có gì lạ chữ vật túi, giao cho lão quản sự, này cái chữ vật túi, thêm thượng đồ vật bên trong, phiền phức lão tiên sinh cấp ta tính tính giá cả. Nhiều ra bộ phận, ta cũng nguyện ý bán cho Bạch Sảo lâu. Lão quản sự hơi mỉm cười một cái, tiếp nhận Lâm Phong đưa qua tới chữ vật túi, dùng linh thức thăm dò một chút, mặt bên trên không từ thổi qua một tia giới sắc. Bất quá hắn che giấu thật sự hảo, rất nhanh liền xem như cái gì sự tình đều không phát sinh, đem chữ vật túi bên trong đồ vật từng kiện lấy ra bắt đầu định giá. Chỉ thấy này đó đồ vật nhiều lấy đan dược làm chủ, đan dược bên trong càng là lấy cố lên, mê tình loại làm chủ. Tất cả đều là trương phủ sư quả tạo. Này bên trong, một ít chiến đấu loại, phụ trợ loại cao giai phù lục, Lâm Phong đều chính mình giữ lại dùng. Còn lại một ít tiêu chuẩn lạn đường cái loại phù lục, hắn thì là thông qua bất đồng thủ đoạn thủ tiêu tăng vật hoàn tất. Cuối cùng liền là này đó cố lên hoàn cùng với mặt khác rối tinh rối mù đồ vật, nhưng thắng tại lượng đại sổ nhiều, tăng thêm tiểu chữ vật túi bán cái 7-800 linh thạch cũng không có vấn đề. Kia lão quản sự nguyên bản còn tưởng rằng gặp được một cái đại hoạt, không nghĩ là công việc bận thịu mệt nhọc, bận rộn nửa ngày mới đem một đôi đồ vật tính ra tới. Tổng giá trị 764 linh thạch, trừ bỏ quy ra tiền 700 linh thạch, Lâm Phong còn đến 64 khối hạ phẩm linh thạch. Đến tận đây, trương phủ sư quả tặng toàn bộ tiêu hóa xong tất, kế tiếp liền nên chuyên tâm tìm hắn. Ra đấu giá hội sau, Lâm Phong tại phường thị bên trong lượn quanh hảo mấy vòng, chậm rãi đem chính mình biến thành vốn dĩ bộ dáng. Kế tiếp, hắn liền muốn khôi phục vốn dĩ thân phận, về phần vô nhai tử kia cái vòng quan hệ, tạm thời không định lại giao thiệp. Không đánh quan hệ cũng không biểu hiện không còn quan tâm, thậm chí còn là trọng điểm chú ý, nhưng không là hiện tại. Bản chương xong. Chương 112, thanh lý án tồn đọng. Bình thường mà nói, mới vừa tham gia xong đấu giá hội tu sĩ không sẽ trực tiếp liền rời đi phường thị, đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm bên trong, mà là sẽ tiếp tục tại phường thị bên trong đợi một thời gian ngắn, sau đó lại cải trang trang điểm rời đi. Đương nhiên, thực lực cường hãn cùng người không có đồng nào người ngoại trừ. Đồng thời, Thiên Nam tiểu hội còn muốn lại tiến hành 3 ngày sau đó tan hợp thời điểm, mới là chân chính hảo hí thượng diễn thời điểm. Lâm Phong chờ liền là mấy ngày nay. Mà tại này phía trước, hắn vừa muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, hai muốn cùng Trần Tập Phạm gặp mặt hiểu biết mới nhất tiến triển tình huống. Xem chấp pháp đội có hay không có cùng trương phụ sư có quan tình tiết vụ án mặt mày. Chấp pháp đội đám người cho tới bây giờ không có làm Lâm Phong thất vọng qua. Chỉ thấy Trần Tập Phạm trừng uy vũ mắt to, vô cùng tơ lụa thở dài, tỏ vẻ không có đầu mối. Kia mẹ nó muốn ngươi làm gì? Hảo đi, còn là trách ta quá tuổi trẻ, đem các ngươi nghĩ rất tốt. Lâm Phong hít sâu một hơi, thuộc hạ ngược lại là có chút mặt mày. Trần Tập Phạm nhìn hướng hắn, kia liền nói một chút xem đi. Lâm Phong cười hắc hắc, chỉ là một ít lớn mật suy đoán, còn yêu cầu Thiên Nam tiểu hội kết thúc sau, thuộc hạ tự mình nghiệm chứng một chút. Trần Tập Phạm đã hiểu, đương hạ lấy ra trường kiếm, thả mời ra làm chứng đài phía trên, yêu cầu đấu pháp hỏa giúp bận rộn thời điểm, thông báo một tiếng liền có thể. Chỉ số thông minh không đủ, võ lực tới đấu. Lão Trần vô luận như thế nào còn tính là cái phúc hậu người, nghe được Lâm Phong muốn tại Thiên Nam tiểu hội lúc sau khai triển hành động, lúc này tỏ vẻ duy trì. Theo Trần Tập Phạm văn phòng ra tới sau, Lâm Phong đi thẳng tới chính mình văn phòng. Chỉ thấy Dạ Minh Châu đèn đuốc sáng trưng. Như vậy đại thính đường bên trong, Sung Nhi chính một người phục tại bàn bên trên, hết sức chuyên chú ngủ ngon. Lâm Phong thu liễm khí tức, lặng lẽ đi tới Trương Sung phụ cận, trực tiếp một chân đạp tới, đem đối phương đạp cái ngã chồng vó. Trương Sung đột nhiên bừng tỉnh, quát to một tiếng ai lúc sau, liền theo chữ vật túi bên trong đánh ra trường kiếm tiến vào chiến đấu trạng thái, sau đó liền thấy Lâm Phong chính một mặt cười như không cười nhìn hắn. Đương hạ, Trương Sung phản ứng quát tới, nhanh lên thu hồi trường kiếm, gãi gãi đầu, nghĩa phụ, này đó bản án cũng quá hao tâm tốn sức, nhìn một chút liền không nhịn được mệt rã rời. Này thời gian 7-8 ngày, Lâm Phong ban ngày bên trong cũng thỉnh thoảng trở về chấp pháp đội một chuyến, chỉ đạo tra án băng phá án. Quách Bình cùng mới tới chiến tu cung nghĩa trung quy trung cụ, tại phường thị trong ngoài tuần tra, gặp được báo án liền ngay lập tức chạy tới sự tính phát điểm, khám nghiệm hiện trường, sưu tập chứng cứ, khởi thảo sơ bộ báo cáo. Sau đó, này đó hồ sơ vụ án liền đưa đến Lâm Phong văn phòng, chờ hắn này cái thần thám phá án. Lâm Phong này đoạn thời gian vô hạ quá hỏi, làm thay ca Trương Sung trước xem, cho ra đầu mối, nhưng vẫn không có làm hắn thất vọng. Sung Nhi trừng vô tội mắt nhỏ, hỏi gì cũng không biết. Lâm Phong thán khẩu khí, ngồi vào bàn trà bên trên, một đám xem khởi hồ sơ vụ án tới. Tạm thời mới tăng không có, còn là hết hạn hôm qua 6 cái bản án, một cái giết người, hai cái mất trộm, ba cái ăn cướp, đều là phát sinh tại khu nhà lều, cái gọi là ăn cướp là tao ngộ người quen Lâm thời khởi ý, thuộc về kích tình phạm tội, không tính chuyên nghiệp tiếp tu sở vì. Tự theo đương thượng tra án băng hỏa trường sau, Lâm Phong liền nhắc nhớ Du Cựu trọng điểm chú ý khu nhà lều, mà không là lại giống phía trước như vậy trọng điểm quét hình phường thị, nên quét cũng quét xong. Hiện tại, tương quan theo dõi hình ảnh vẫn còn chưa qua tiêu hủy kỳ, Lâm Phong làm Du Cựu căn cứ tình tiết vụ án, tự động kiểm tra quan trọng chứng cứ. Trí tuệ nhân tạo tại phá án phương diện một chút cũng không mập mờ, Lâm Phong chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng liền có thể, ngày mai lại nói đi. Xem xong hồ sơ vụ án sau, Lâm Phong làm Trương Sung thông báo ngày mai đưa ra hỏi cung công việc, hắn muốn tự mình thẩm tra xử lý án tồn đọng. Trương Sung vội vàng đi đấu pháp hóa nhà giam kia một bên cấp trực ban tạp dịch giao phó một câu, lại phân biệt cấp Quách Bình, cung nghĩa truyền âm phủ đi qua, làm xong sau trở về cấp Lâm Phong báo cáo. Thấy Sung Nhi làm việc còn đĩnh ma lợi, Lâm Phong có chút hài lòng, cười hỏi nói, mới phát phúc lợi đều tại chỗ nào? Dựa theo thanh vân môn quy củ, ngoại môn đệ tử mỗi cái nguyệt đều có tương ứng phúc lợi, có thể nhận lấy một ít tích cốc, gia tăng tu vi đang dược. Đóng giữ Hắc Long cốc phường thị nhà nước bộ môn mỗi cái nguyệt cũng có tương ứng phúc lợi, là lấy băng làm đơn vị nhận lấy. Trương Sung cười theo chữ vật túi bên trong lấy ra mấy bình đang dược, một đôi linh thạch, nói, đội bên trong chiếu cố chúng ta tra án băng, đem này cái nguyệt phúc lợi toàn bộ phát đều ở nơi này. Lâm Phong gật gật đầu, án lý thuyết tra án băng chỉ thành lập 10 tới ngày thời gian, là không có tư cách nhận lấy tháng trước cả tháng phúc lợi, chấp pháp đội phụ trách phân thức ăn kích thích tư bộ môn có thể này dạng làm, khẳng định là nhận qua Lý Đại Sơn chuyên môn giao phó. Lãnh đạo quan tâm cùng hậu ái, cũng không thấy được liền là chuyện tốt, áp lực như núi có hay không? Bất quá đối Lâm Phong này cái thần thám tới nói, này đều không là sự nhi, ngày mai liền sẽ cấp lãnh đạo một cái tiểu kinh hỉ. Đương hạ, hắn trực tiếp đem phúc lợi toàn bộ thu nhập chứa vật túi. Cấp tra án băng phúc lợi, ước chờ tại cấp hỏa trưởng, dù sao Lâm Phong phía trước không gặp qua Vương năng cấp hắn phân quá phúc lợi. Về đến Lương Tiến tiểu viện, phụ tử hai người rời đi, Lâm Phong đi nội viện, Trương Sung thì tại đảo tòa phòng bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại, Vương Lộ lại thuê cái lão mụ tử phụ trách nấu cơm, này dạng nhất tới đảo tòa phòng liền có 3 cái người trụ, phân biệt là Trương Sung, Lưu Tiểu Đinh, lão mụ tử. Lâm Phong này một bên chính muốn vượt tiến nội viện Thủy Hoa môn, Trương Sung tại đằng sau kêu hắn lại, quay đầu vừa thấy, lại có chút muốn nói lại thôi. Bản chương xong. Chương 113, nghi hoặc. Ngươi là muốn cho ta nói Lưu Tiểu Đinh đi? Lâm Phong hỏi nói. Trương Sung không từ chỉ trệ. Lâm Phong cười cười, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn đưa ra hỏi cung phạm nhân. Đúng, buổi tối cấp Lưu Tiểu Đinh nói, ngày mai cũng muốn tới. Về đến nội viện, thấy Vương Lộ tiểu tiên tử còn chưa ngủ, liền đem hôm nay đấu giá hội chụp tới kia bình dưỡng nhan đan cấp nàng. Vương Lộ tiếp nhận dưỡng nhan đan sau, vui sướng chi tình lộ rõ trên mặt. Không có nữ hải tử không thích chứng diện, tiên nữ càng sâu. Lâm Phong thấy Vương Lộ tâm tình cao hứng, khóe mắt mỉm cười, đương hạ liền đem nàng chặn ngang ôm lấy hướng gian phòng bên trong đi đi. Mấy ngày trước đây cái nào đó ban ngày, tại Lâm Phong kéo dài công kích đến, Vương Lộ rốt cuộc thua trận. Mấy canh giờ sau, Lâm Phong theo Vương Lộ gian phòng bên trong đi ra tới. Hắn cùng Vương Lộ một người một cái gian phòng, làm bất đồng sự tình tại khác biệt gian phòng. Thí dụ như Lâm Phong hiện tại muốn tu luyện, liền về đến chính mình gian phòng. Hơn nữa hắn còn có quá nhiều bí mật, cũng cần có không gian độc lập. Chí năng huyền y gì cảm thấy thuộc về thần khí trong thần khí, các loại thỏa mãn nhu cầu. Tại cùng Vương Tiên tử nghiên cứu thảo luận tiên nghệ thời điểm, chí năng huyền y có thể ngụy trang thành mấy món không có gì đặc biệt quần áo, thời đặt một bên. Mà một người đến lúc đó, thì có thể tùy tâm sở dục biến ảo hình dạng, bao trùm thân thể khu vực. Hiện tại, Lâm Phong tại dùng nó mặt khác một cái nghịch thiên công năng. Chỉ thấy tại này bên trái bả vai vị trí, chí năng huyền y chậm rãi thối lui nhất mặt trên một tầng, lộ ra mặt dưới cùng phía trước giống nhau như lúc một tầng. Lâm Phong dùng tỉnh thần niệm lực tử tế cảm giác, một ít nhỏ bé không thể nhận ra tế hạt nhỏ vật chất, vẫn như cũ còn tại bên trái bả vai phía trên. Đương hạ, hắn tâm ý nhất động, tỉnh thần niệm lực bao trùm này đó nhỏ bé hạt tròn, cất vào một cái ngọc chất cái bình bên trong. Lâm Phong cái thượng nắp chai, lại tại mặt trên đánh mấy đạo pháp lực, đóng chặt hoàn toàn cái bình. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lại lần nữa dùng tinh thần niệm lực dò xét, vai trái thượng đã cái gì đều không có. Này đó nhỏ bé hạt tròn, là một loại vô sắc vô vị bột phấn, là kim quang thượng nhân ngày nào đó lúc hướng dẫn này tu luyện phù lục thời điểm, rất là tự nhiên chụp sợ hắn bả vai, sau đó thừa dịp bất ngờ rơi tại trên bả vai hắn. Đương thời, hắn cũng không ngay lập tức phát hiện, còn là trí năng huyền ý cảm giác được dị thường, trạng thái không ổn định, cuối cùng thông qua trí năng đại quản gia Du Cựu phát hiện manh mối. Cái này khiến Lâm Phong hít vào một hơi đồng thời, cũng lại một lần nữa nghiệm chứng tu tiên giới tàn nhẫn, đáng sợ. Tục nữ nói, chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu không phải là bởi vì trí năng huyền ý gì cùng Du Cựu so với thổ dân tu tiên giới tới nói quá mức nguy tiên, Lâm Phong liền kim quang thượng nhân nói. Hắn có tới từ vũ trụ khoa học kỹ thuật thần quốc đỉnh cấp văn minh khoa học kỹ thuật gia trì, nhưng khác tu sĩ liền không có như vậy may mắn. Kia Kim Quang thượng nhân 89 phần 10 cùng Vô Nhai tử 89 phần 10 là kiếp tu, chuyên môn tìm kiếm có tiền không thực lực tu sĩ. Lâm Phong đoán chừng là chính mình này đoạn thời gian vẽ bùa không kế chi phí, bị Kim Quang thượng nhân định nghĩa thành người ngốc nhiều tiền xuẩn tu, cho nên mới thừa dịp bất ngờ hạ ra thủ đoạn. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng tại bọn họ này cái lâm thời tiểu đoàn thể mặt khác người trên người phát hiện này loại rất khó phát giác thuốc bột. Phân biệt là nhiệm vụ đạo lữ vợ chồng cùng kia cái linh thực phu, này hai phe này lần đều là tại phường thị bên trong bày quầy bán hàng bán hóa, lâm thời đạo lữ bán linh trà, linh thực phu mua một ít cao giai linh mỗ, linh quả, đều đỉnh kiếm tiền. Lâm Phong nhìn hướng cái bàn thượng bình ngọc nhỏ, này bên trong thuốc bột tại khác một loại thuốc bột phối hợp chỉ hạn, có thể làm tu sĩ hành tích hoàn toàn ở kẻ theo dõi khống chế bên trong. Đến lúc đó, Phật đạo hai người chỉ cần tại phường thị xuất khẩu địa phương trông coi, lặng lẽ theo đuôi, sau đó tại Hoàng Sơn giã linh bên trong đem người đánh chết, liền có thể lặng yên không một tiếng động cầm tới người bị giết tài vật. Nếu quả thật này dạng, hai người liền xác định không thể nghi ngờ là đường đường chính chính kiếp tu. Lâm Phong này hành ngụy trang nội ứng mục đích, liền là đối phó kiếp tu. Về phần Hắc Sơn Ngũ Lão, nếu như có thể thẩm tra đến manh mối tốt nhất, thẩm tra không đến, bắt lấy kiếp tu cũng là công lao một cái. Mà Trương Phụ Sư, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, theo Thiên Nam tiểu hội thuận lợi thiên hành, quản lý tầng đã đối cái này sự tình không lại trọng điểm chú ý. Lâm Phong cẩn thận đem ngọc bình thu hồi tới, bên trong thuốc bột hắn muốn chờ qua mấy ngày lại dùng. Kế tiếp, liền là chia sẻ này mấy ngày nội ứng tâm đắc. Nhất bắt đầu, hắn cùng Trần Tập Phàm mục đích là giải cứu Trương Phụ Sư. Lúc trước kỳ nắm giữ manh mối tới xem, Hắc Sơn Ngũ Lao cùng người môi giới tổ chức có quan, hẳn là tham dự này lần bắt cóc. Nhưng này đó ngày Hắc Sơn Ngũ Lao tựa hồ yên tĩnh, trực quan biểu hiện liền là người môi giới tổ chức bên trong mặt bị chấp pháp đội trọng điểm chiếu cố người đều biến mất không thấy. Trần Tập Phàm phán đoán, Hắc Sơn Ngũ Lao hẳn là ẩn nấp đi, như thế, bắt giữ độ khó sẽ gia tăng rất nhiều, ngắn thời gian bên trong rất khó lấy được thành tích. Xét thấy này, liền đem trọng điểm đặt tại chảo mấy cái kiếp tu mặt trên, đến lúc đó lại phối hợp phá mấy cái bản án, thấu đủ tham gia di tích tích phân liền có thể. Mà Phật đạo hai người thực có khả năng liền là kiếp tu, chờ Thiên Nam tiểu hội kết thúc sau, Lâm Phong lại lần nữa ngụy trang thành Lâm Thanh Sơn ra phường thị. Đến lúc đó tùy thân mang theo cái bình bên trong thuốc bột, hẳn là liền sẽ đem Phật đạo hai người dẫn ra ngoài. Đồng thời, còn có kia cái gọi Tiểu Minh tỷ đệ hai. Ban đầu tại chân núi hạ, Lâm Phong đóng vai thành Lâm Thanh Sơn, lần thứ nhất nhìn thấy tỷ đệ hai thời điểm, liền cảm giác cùng Trương phụ sư có chút rất giống. Sau tới, hắn làm du cựu tiến hành người mặt so đối, cơ bản có thể xác định này tỷ đệ hai là Trương phụ sư hài tử. Phía trước, hắn tại tham gia qua lão cậu cử hành mấy lần cục, ngược lại là nghe được một ít tin đồn, Trương phụ sư có quá giai đoạn trước, sinh một đôi có linh căn hài tử. Cho nên tại này cái mâu chốc thượng, Trương phụ sư hài tử nhóm tới phường thị làm cái gì? Bạn chương xong. Chương 114, xã hội ta đinh ca. Lâm Phong an bài du cựu vẫn luôn kiến thức tỷ đệ hai. Phát hiện tỷ đệ hai ngược lại là đỉnh ngắt vận, chủ yếu tại bảy quẩy bán hàng bán hóa. Trừ cái đó ra, vẫn tại khách sạn bên trong trụ, quá thâm nhập trốn tránh sinh hoạt. Kia cái khách sạn cũng không cái gì đáng giá hoài nghi địa phương, duy nhất có chút ý tứ là, Lâm Phong phát hiện có người quen đi qua ngụy trang, đi kia nhà khách sạn mấy lần. Này cái người quen là Lý Tiên Nhi. Đối Lý Tiên Nhi muốn làm cái gì, hắn đều là không có bao nhiêu hứng thú, rốt cuộc tu tiên giới ngụy trang, liễm tức chẳng cảnh thực sự quá nhiều, nhiều vô số kể. Nếu như mỗi cái đều để du cựu đi trọng điểm quan sát, phỏng đoán trí tuệ nhân tạo muốn phế rơi. Tiếp theo, liền là Lưu Tiểu Đình. Gần nhất dần dần cùng Lưu Linh càng đi càng gần. Hắn muốn làm gì? Lâm Phong cảm thấy, ngày mai thực có tất phải hỏi một chút. Đương hạ, hắn thượng tái linh cảnh khách sạn, quá độ đến Lam Tỉnh thế giới. Biệt thự phòng bên trong, Lâm Phong mở to mắt, hơi chút thích ứng một chút Lam Tỉnh thế giới thân thể sau, đi ra tư nhân nghỉ ngơi gian phòng, đi tới biệt thự cá nhân văn phòng, đè lên bàn làm việc thượng nút màu đỏ. Rất nhanh, lão gay xuyên dài khoản áo đuôi tôm, lấy một loại chu nhã phương thức đi đến. Bởi vì có trí năng quản gia du cựu thường xuyên làm bộ, biệt thự bên trong quản gia cùng hầu gái nhóm cũng không có phát hiện này nhà nam chủ nhân có cái gì dị thường. Về phần Lâm Dao, là cái khổ bức trung học sinh, học nghiệp vì trọng, không có tư cách dò hỏi khác sự tình. Lâm Phong cùng lão gay nói chuyện phía mấy câu, phân phó hắn tiếp tục chiếu cố tốt Lâm Dao hàng ngày sinh hoạt cùng học tập, liền lại về đến tư nhân gian phòng tuyên bố bế quan. Lam Tỉnh thế giới tạm thời vô sự, hắn chỉ cần không định giờ xuất hiện một chút liền có thể. Đương vụ chỉ cấp là tại Lam Tỉnh thế giới, chuẩn bị hảo cũng hoàn thành hảo Hắc Long Phong di tích chỉ sự. Một đêm tu luyện, ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau, hắn mang Trương Sung đi tới chấp pháp đội tra án băng làm việc đại đường. Này cái đại đường so Lý Đại Sơn thăng đường địa phương quy cách muốn điệu thấp rất nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, nên có thiết bị có. Lâm Phong ngồi ngay ngắn đài bên trên, Quách Bình cùng Cung Nghĩa đứng ở hai bên hai đầu, Trương Sung cùng Lưu Tiểu Đình cùng với Quách Lâm hai người tạp dịch sách tu tiên bản thủy hỏa côn, đứng tại đài bên dưới hai đầu. Lập tức, uy nghiêm không khí liền ra tới. Tự do nhà giam bên trong tạp dịch một đám mang người phạm qua tới tiếp nhận dò hỏi. Hôm qua Lâm Phong an bài du cựu phân tích tình tiết vụ án, trí tuệ nhân tạo không phụ nhờ vả, đã đem sở hữu vụ án phá, chẳng những xác định tội phạm, còn vuốt thuận tình tiết vụ án. Lâm Phong theo này dò hỏi, sáu cái bản án thủ phạm chính nguyên bản còn nghĩ rào biện, nhưng tại Lâm Phong nghiêm cẩn lo dịp cùng cường đại năng lực phân tích hạ, nhao nhao thua trận. Cuối cùng Lâm Phong lời nói chuyển hướng, phao ra dụ hoặc, tỏ vẻ tại thẳng thắn tình huống hạ, không phải là không thể được cân nhắc sẽ khoan hồng xử lý. Sáu cái thủ phạm chính rất nhanh liền toàn chiêu, kế tiếp vào một bước kết thúc công tác, Lâm Phong giao cho Quách Bình cùng Cung Nghĩa. Này hai ca môn nhi giờ phút này đã hoàn toàn tin phục, chỉ kém quỷ. Trừ bỏ bị Lâm Phong cẩn thận thăm dò, gần như thần tích tra án năng lực sở thuyết phục bên ngoài, phá án cũng là có công đức có thể kiếm. Bọn họ hai cái toàn bộ hành trình phụ trách, theo thu án đến kết án, kiếm lấy công đức gần với chủ sự quan hỏa trưởng Lâm Phong, đương nhiên phi thường vui vẻ. Về phần đội bên trong mỗi cái nguyệt kia điểm phúc lợi, sao có thể có tông môn công đức hương? Tội phạm bị một lần nữa giam giữ đại lao chờ đợi kế tiếp, Quách Lâm hai người cũng mang các tự tạp dịch bận rộn kế tiếp sự tình, đại đường bên trong mặt, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng hắn hai cái tiểu đệ. Đương nhiên, Lưu Tiểu Định không nảy dạng cho rằng, hắn cho rằng chính mình là Lam tỉnh người nào đó tiểu đệ, Lâm Phong chỉ là thay vì quan thúc, hắn chỉ cần đúng hạn đem bảy quẩy bán hàng giấy đến linh thạch, dựa theo phía trước cùng Lam tỉnh người nào đó ước định nộp lên Lâm Phong liền có thể. Lâm Phong sau tới lại ngụy trang thành Lam tỉnh người nào đó, lặng lẽ thấy Lưu Tiểu Định, phân phó hắn tại như vậy làm. Nhưng Lưu Tiểu Định đối Lâm Phong còn là thực tôn trọng, trừ là hóa trưởng bên ngoài, đối phương còn tại hắn có ân cứu mạng. Bởi vậy, đương Lâm Phong hỏi tới hắn cùng Lưu Linh gần nhất rốt cuộc cái gì tình huống sau, Lưu Tiểu Định quyết định ăn ngay nói thật. Nghe xong Lưu Tiểu Định có chút thẳng thắn bố công lời nói sau, Lâm Phong không từ nhiều xem hắn vài lần, thầm than thật là một cái nhân tài. Nay cũng khó trách, Trương phủ sư đột nhiên biến mất, tung tích không rõ, chờ chấp pháp đội phá án. Lại không nói cho cùng có hay không hy vọng, liền là thật có hở vọng đem người tìm đến, cũng là ngày tháng năm nào lúc sau sự tình. Lưu Linh có lẽ chờ được, nhưng tiền thuê nhà đợi không được, tu luyện cùng hàng ngày tiêu xài không tương nổi. Nay thời điểm Lưu Tiểu Định kịp thời xuất hiện, biểu hiện đến lại thực có thành ý, thỏa thỏa liếm cầu, Lưu Linh tự nhiên không chút do dự thu này Trương trưởng kỳ cơm phiếu. Lưu Tiểu Định cũng nói thẳng, Lưu Linh cấp hắn nói qua, Trương phủ sư chi sự chưa triệt để tra ra manh mối phía trước, không sẽ cùng hắn có danh phận. Đối với này, Lâm Phong cùng Trương Sung chỉ coi là cái gió thoảng bên tai thổi qua. Cái gọi là danh phận, nàng cùng Trương phủ sư có danh phận sao? Tu sĩ giảng cứu tài lữ pháp địa, này bên trong lữ, trừ trúc cơ trở lên sẽ cử hành quan trọng nghi thức bên ngoài, luyện khí kỳ cơ bản đều là kết nhóm quá nhật tử. Chỉ cần hai người sinh hoạt tại cùng nhau, danh phận cái gì liền không là sự nhi. Bản chương xong. Chương 115, tăng lên tu vi. Hai người có thể nói theo như nhu cầu. Lưu Tiểu Đinh sẽ tay nghề, còn là chế phủ tay nghề, vừa vặn điền vào Trương phủ sư chỗ trống, làm Lưu Linh có thể tiếp tục tại Hắc Long Cốc phường thị duy trì hậu đại sinh hoạt. Mà Lưu Tiểu Đinh này một bên, đã ôm mỹ nhân về, còn có thể thừa kế Trương phủ sư chân chính tài sản, chân chính áp đáy hòm phù đạo chuyển thừa cùng đại lượng cùng chế phủ có quan tài sản. Có này đó mềm lạnh thực lực gia trì, không có gì bất ngờ xảy ra, Lưu Tiểu Đinh thế tất sẽ trưởng thành vì Hắc Long Cốc phường thị thứ hai cái Trương phủ sư, chân chính tấn cấp trung sản chi lưu. Cho nên nói, này ba cả hai cùng có lợi bên trong, còn là Lưu Tiểu Đinh thu hoạch lớn nhất. Làm vì chính mình người, Lâm Phong, Trương Sung tự nhiên vì đó cao hứng, đặc biệt Trương Sung, ước ao ghen tị biểu tình như thế nào cũng thu lại không được. Cái này khiến Lưu Tiểu Đình càng thêm vui vẻ đồng thời, cũng hướng Lâm Phong bảo đảm, nhất định không sẽ quên Lâm Hỏa trưởng ơn tài bồi. Cần biết, Lâm Phong chẳng những cứu hắn mệnh, cấp hắn tiếp tục phát triển khả năng, còn đem hắn kéo vào cha án băng, trở thành nhà nước người, này tầng thân phận cũng là áp đảo Lưu Linh cuối cùng một cọng rơm. Lâm Phong thấy Lưu Tiểu Đình như vậy lên đường, liền đem đấu giá hội chụp tới dẫn âm phủ chế tác phương pháp giao cho hắn, làm hắn chịu không cấp cha án băng chế tác một ít. Lưu Tiểu Đình thông minh người, tại biết được này là nhất giai phù lục chế pháp sau, vội vàng hướng Lâm Phong tỏ vẻ, chờ kiếm đủ linh thạch sau, nhất định sẽ dựa theo giá thị trường hướng Lâm Hỏa trưởng chế phục dẫn âm phủ giá cả. Lâm Phong cũng không chối từ, lại cấp hai người giao phó mấy câu, liền về đến chính mình hậu đường tu luyện đi. Chấp pháp đội đại viện tại phường thị hạch tâm khu, linh khí còn muốn so lưỡng tiến tiểu viện bên trong nồng đậm một ít, Lâm Phong này mấy ngày liền chuẩn bị ngủ văn phòng, chuyên tâm tu luyện. Trương Sung thì là bồi hắn, tại đại đường ngồi công đường xử án, có sự tình thay hắn chào hỏi. Lâm Phong hậu đường dán lên một chương nhất giai cao cấp ngăn cách phủ sau, liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Hắn tại phía trước thông qua trò chơi tích phân rút chúng tinh hồn hoàn một liệu chỉnh trang, ba bình, SSS cấp, kéo dài dùng chỉ hạ tinh thần hồn lực hiện tăng lên, Trường Xuân công công pháp tiên triển cực nhanh, đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Luyện khí 9 tầng đã coi như là tiên vào luyện khí hậu kỳ, thân thể các phương diện càng xu thế tiên nhân hóa, các loại pháp thuật cũng có tăng thêm một bước cơ sở. Đầu tiên, ngự phong, biến hóa, xuyên tường, hỏa cầu bốn thuật đã tiên vào luyện khí hậu kỳ cảnh, đặc biệt hỏa cầu thuật, tại niệm lực dị có thể phối hợp hạ có thể nói xuất thần nhập hóa, đối phó luyện khí đỉnh phong đều có lực đánh một trận. Tiếp theo, kinh lôi chín kiếm cũng đã tiểu thành. Trừ tiên kiếm cơ sở chiêu thức bên ngoài, Lâm Phong đã có thể tại pháp kiếm phía trên ngưng tụ ra lôi điện chỉ nghĩa, vô luận công kích lực cùng phòng ngự lực đều có đại phúc tăng lên. Cuối cùng, cũng là nhất mấu chốt, tạo hóa thần thụ cùng tinh thần niệm thức thôi hóa chất biến đã đến mấu chốt kỳ. Hắn tâm ý nhất động, ý thức tiến vào thức hải bên trong. Sương mù xám chỗ sâu, bạch ngọc người hình niệm thức so trước đó càng thêm tinh khiết, rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, khoảng cách trở thành tinh thần lực phân thân chỉ kém cuối cùng một bước. Trở thành tinh thần lực phân thân sau, niệm thức có thể vì khí huyết nhục thân tăng phúc chiến lực. Thí dụ như nguyên bản chỉ có được 1000 kg quyền trọng, tại tinh thần lực phân thân tác dụng hạ, Lâm Phong có thể đánh đến 2000 kg. Càng vì mấu chốt sự tình, tinh thần lực phân thân chính mình cũng có thể tu luyện, trở thành Lâm Phong chân chính thứ hai nhân cách, lớn nhất trợ lực. Chỉ thấy tại bạch ngọc người hình thể bên trong, tạo hóa thần thụ thân cây tựa như một cái lớn nhỏ không đều mạch máu, đã có động mạch chủ, lại có mao mạch mạch máu, trải rộng bạch ngọc người hình toàn thân. Lâm Phong có dự cảm, chờ tạo hóa thần thụ bộ rễ cũng tại bạch ngọc người hình thể bên trong sau, tinh thần lực phân thân liền sẽ hoàn toàn thành hình. Đến lúc đó, tinh thần lực phân thân đem sẽ chân chính sống lên tới, trở thành Lâm Phong chủ yếu sát thủ giản. Tại cao võ thế giới, tạo hóa thần thụ có được hấp thụ dị năng cường đại công hiệu. Lâm Phong chỉ cần chạm đến tương ứng dị năng có được thể, tạo hóa thần thụ xúc tu liền sẽ hấp thụ đến tương ứng dị năng, chỉ cần túc chủ không là quá tăng liền đều sẽ ở một mức độ nào đó có được nên dị năng. Liền là không biết tại tu tiên giới, này loại hấp thụ lại sẽ là như thế nào một loại hình thức tới. Lâm Phong đối với cái này rất mong đợi. Đương hạ, hắn không chần chờ nữa, làm Du Cửu rút về giám thị công năng, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tỉnh thần niệm lực dị năng tu luyện bên trong. Thần Ngọc quan niệm pháp cùng với niệm sư cơ sở quan niệm pháp bên trong bao trùm toàn vũ trụ tu luyện đồ, làm Lâm Phong tỉnh thần niệm lực tu luyện tiến triển cực nhanh, niệm lực dị năng tại không ngừng biến hóa, tăng lên. Ngoảnh một cái mấy ngày đi qua, Lâm Phong kết thúc bế quan tu hành, tâm ý nhất động, tu tiên bản thuộc tính giao diện xuất hiện tại võng mạc bên trong. Nhân tộc, Lâm Phong. Tinh thần hồn lực 3.01. Nghiệp lực dị năng C1 cấp. Trường Xuân công, luyện khí 9 tầng. Ngự phong, biến hóa, xuyên tường, hỏa cầu, luyện khí hậu kỳ. Kiếm pháp, tiểu thành tỉnh thần lực phân thân vẫn là không có hình thành. Lâm Phong than khẩu khí, thu hồi thuộc tính giao diện. Cùng cảnh giới đến luyện khí 9 tầng tao ngộ bình cảnh đồng dạng, tinh thần lực phân thân tu luyện cũng chỉ kém cuối cùng một chân. Nhưng liền là này cuối cùng một chân, chậm chạp không thể vào cửa, tiến bộ không được. Là thời điểm kết thúc bế quan, đổi một loại tu luyện hình thức. Liên tại này lúc, cửa bên ngoài vang lên gõ cửa thanh. Lâm Phong nhướng mày, tại bế quan tình huống hạ, trừ phi có chuyện quan trọng phát sinh, nếu không là không thể tùy tiện gõ cửa. Hơn nữa hắn cũng cho Trương Sung lập đi lặp lại dặn dò qua, có thể truyền âm phủ liền tận lực không muốn vật lý gõ cửa. Chẳng lẽ lại có cái gì việc lớn phát sinh? Hắn theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, trực tiếp đi mở cửa phòng. Bản chương xong. Chương 116, bố trí mai phục. Kim Quang thượng nhân cùng Vô Nhai tử vừa rồi vội vã ra phường thị, hảo giống như tại truy tung một người. Trương Sung đứng tại cửa ra vào, thần sắc vội vàng báo cáo. Đông nhân đi. Lâm Phong thần sắc run lên. Nay đoạn thời gian vì toàn lực ứng phó tu luyện, hắn làm du cựu rút về đối phường thị theo dõi, chuyên chú nửa lái tự động. Nhưng đối Phật đạo hai người theo dõi, Lâm Phong cũng không buông lỏng, phân phó Quách Bình cùng nghĩa trọng điểm chiếu cố. Nguyên bản Thiên Nam tiểu hội tại chiều hôm qua chính thức kết thúc, mà sớm tại khuya ngày hôm trước, rất nhiều tu sĩ đều lặng lẽ rời đi phường thị. Hôm qua càng là cơ hồ toàn bộ rời đi, Phật đạo hai người lại chậm chạp chưa đi, đoán chừng là tại chờ đợi cả lớn. Hôm nay vội vàng rời đi phường thị, còn thập phần sốt ruột, nghĩ đến là con muỗi trốn đi. Đương hạ, Lâm Phong cũng không trì hoãn, đi thẳng tới tra án băng đại đường. Quách Bình tại bên trong chính chờ hắn. Thấy Lâm Phong qua tới, Quách Bình trực tiếp nên đón ôm quyền báo cáo. Hỏa trưởng, kia Phật đạo hai người vừa mới vội vàng rút lui chỗ ở, cùng nghĩa vẫn luôn cùng, ti chức thì đến bẩm báo đại nhân. Hảo, trước mặt dẫn đường. Lâm Phong gật gật đầu, trực tiếp phân phó. Lão nhân liền là hảo dùng, phát hiện tình huống biến động, bên trong một cái trực tiếp theo dõi, khác một cái vội vàng tới báo cáo, hai lần đều không chỉ hoãn. Mà Quách Bình cùng Cung Nghĩa chỉ gian khẳng định cũng có lẫn nhau liên lạc thủ đoạn, hiện tại chỉ cần tìm đến Cung Nghĩa liền có thể. Quách Bình đem trường đao để vào chứa vật túi, hướng Lâm Phong gật gật đầu, liền trực tiếp ở phía trước dẫn đường chạy như điên. Lâm Phong một bên đuổi kịp, một bên phân phó Trương Sung tiếp tục làm việc đúng giờ, chờ hắn trở về. Hai người một trước một sau đi ra chấp pháp đội đại viện, Lâm Phong gọi lại Quách Bình, theo trên người lấy ra hai cái phụ lục, bên trong một cái giao cho hắn. Bước nhanh phủ, có thể làm tu sĩ tại địa hành quá trình bên trong, tốc độ gấp bội. Hắc Long Cốc phường thị bên trong là cấm chỉ phi hành, trừ phi cao giai trúc cơ hoặc giả được đến đặc thù cho phép, nếu không coi là địch tập, chấp pháp đội có thể không kinh cảnh cáo trực tiếp ra tay đập. Có bước nhanh phủ gia trì, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, rất nhanh liền vọt ra phường thị. Trừ phường thị, hai người lại chạy như điên hồi lâu, mới vừa tại hoang dã dưới một cây đại thụ mặt, thấy được phụ trách theo dõi Cung Nghĩa. Lâm Phong nhìn chung quanh, nếu là Quách Bình cùng Cung Nghĩa sự trước có lẫn nhau liên hệ thủ đoạn, nếu muốn ở này bên trong gặp mặt, đúng là không dễ. Thấy Lâm Phong đến tới, Cung Nghĩa liền ôm quyền, thái độ cung kính nói: "Đại nhân, ti chức may mắn không làm được mệnh, vẫn luôn không có mất dấu kia hai người. Hiện tại hai người chính dừng tại nơi nào đó, không, lại vội vàng lên đường." Này lao chiến tu vừa mới bắt đầu đối Lâm Phong cũng không tin phục, thái độ kiêu căng, nhưng tại kiến thức Lâm Phong một ít liệt xuất thần nhập hóa phá án thủ đoạn sau, đã bị thật sâu tin phục. "Ân, làm tốt." Lâm Phong giọng quan một câu, sau đó nhìn Cung Nghĩa thân phía trước lớn cỡ trứng gà ám hồng sắc quan đoàn. Cái này là tra án băng trực ban theo dõi pháp khí, mà Quách Bình, Dừng Nghĩa cũng là trước tiên tại Phật đạo hai người phải qua đường là tắt vô sắc vô vị thuốc bột, hưu tâm tính vô tâm chi hạ, làm này bên trong một người nhiễm phải. Bằng không, này đen ả mà nổ, cũng không nhất định có thể theo kịp. Liên là theo kịp, cũng phỏng đoán sớm bại lộ. Cung Nghĩa chỉ ám hồng sắc quang đoàn đối ứng cái nào đó phía trước, tỏ vẻ kia liền là Phật đạo hai người sở tại phương hướng. Lâm Phong lặng lẽ phân phó du cựu thăm dò, rất nhanh liền khóa chặt Kim Quang thượng nhân cùng Vô Nhai tử, thế nhưng chính tại bố trí cái bẫy. Các ngươi hai cái nhanh chóng trở về phường thị, không được sai sót. Lâm Phong trực tiếp mệnh lệnh nói. Này, Cung Nghĩa muốn nói lại thôi. Quách Bình rốt cuộc đi theo lãnh đạo thời gian dài, tính là nửa cái tâm phúc, đương hạ lấy dũng khí nói nói, kia Phật đạo hai người 89/10 là kiếp tu, thuộc hạ nhóm lo lắng hỏa trưởng an toàn, nghị bồi tại tả hữu, bảo hộ hỏa trưởng. Chỉ bằng ngươi hai? Lâm Phong lạnh giọng cười một tiếng, không muốn cấp ta thêm phiền, nhanh đi về đi. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp tế ra trường kiểm ngự phong phi hành, hướng Phật đạo hai người phương hướng chạy đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cung Nghĩa xem Lâm Phong đi xa phương hướng, than khẩu khí. Quách Bình xem hắn liếc mắt một cái, ngươi là tại trách tội hỏa trưởng, nói chuyện không nể mặt mũi. Ta nhưng chưa nói, hỏa trưởng này dạng làm là không muốn để cho ta chờ mạo hiểm. Quách Bình ngược lại là rất có cách cục. Cung Nghĩa quay đầu, ha ha cười nói, ta tự nhiên nhìn ra, chỉ là lo lắng hóa trưởng an toàn. Rốt cuộc hắn chỉ là luyện khí 8 tầng tu vi, tra án tuy tốt, đấu pháp liền không nhất định, là đi. Quách Bình hỏi nói, ngươi cứ nói đi. Cung Nghĩa hỏi lại. Lâm Phong thôi động ngự phong kiếm, dưới chân giẫm lên hai cái niệm lực ra chỉ bay đến, liên tiếp bay ra hơn 30 dặm, thẳng đến gặp phải một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, mới vừa rơi xuống, tại đại thụ tán cây bên trong ẩn giấu đi. Có du cựu thăm dò, hắn không cần giống như người khác cẩn nấp như vậy nằm sấp dùng hai mắt lặng lẽ quan sát, mà là nằm tại thân cây thượng, vong mạc bên trong hiện ra trí tuệ nhân tạo thăm dò hình ảnh. Chỉ thấy chỗ không xa là một chỗ khoáng đạt đường đất, Phật đạo hai người ngay tại phụ cận bố trí cơ quan. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn con mồi sẽ đi qua từ nơi này, hai người cũng không lại ở chỗ này gài bẫy, nghĩ đến kia con mồi phía trên lưu cũng có hai người thủ đoạn. Một lát sau, hai người tựa hồ bố trí xong, liền tại đường đất hai bên đả tọa nghỉ ngơi. Lại chờ giây lát, hai người tựa hồ nghe đến động tĩnh, chỉ thấy Vô Nhai tử lỗ thai quỳ xuống đất tử tế lắng nghe một phiên. Sau đó hướng Kim Quang thượng nhân gật gật đầu, tiếp hai người hơi lắc người, nhao nhao đều chui xuống dưới đất, biến mất không thấy. Bản chương xong. Chương 117, kịch chiến. Quả thật, này hai người tinh thông thổ độn chi thuật. Lâm Phong xem võng mạc bên trong một màn, âm thầm gật đầu, theo vừa rồi hai người bố trí cơ quan bên trong liền có thể nhìn ra một ít manh mối tới. Đồng nhiên, một trận đắt đắt đắt vó ngựa thanh truyền đến, chỉ thấy một con ngựa cao lớn, tại đường đất nơi xa chạy nhanh mà tới. Kia mã nhi có chút thần tuấn, tại long đong bất bình đường đất thượng cũng có thể bước nhanh như bay, bởi vậy có thể thấy được ngựa chủ nhân coi là tốn không ít bạc mua sắm. Lâm Phong khẽ miệng hơi hơi giơ lên. Giờ phút này kia tuấn mã trên người kỵ sĩ còn là người quen, Phật đạo hai người vội vã ra phường thị tự nhiên là cùng hắn có quan. Tuấn mã tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chạy đến trước mắt. Liền tại này lúc, dị biến nổi lên. Chỉ thấy gần đây hai nơi khá cao mô đất bên trong, đột nhiên chui từ dưới đất lên bắn ra mấy chục đạo hào quang màu vàng đất, trực tiếp đâm vào phi nhanh tuấn mã. Tiếp một đạo thê lương tê minh thanh đánh vỡ bầu trời đêm, kia tuấn mã cao lớn thân thể bị hào quang màu vàng đất bắn xuyên, lập tức máu chảy ồ ạt lên tới, cùng lúc đó mã nhi cũng chống đỡ không nổi, ngã xuống đất, oanh long long lăn ra ngoài thật xa mới ngừng lại. Mà nguyên bản tại thân ngựa bên trên kỵ sĩ, sóng đã kinh đẳng không mà lên, tránh thoát bắn về phía hắn hào quang màu vàng đất, sau đó thân thể đột nhiên hướng về phía sau lướt tới, tiêu sái lạc tại mặt đất bên trên. Những cái đó không có bắn trúng mục tiêu hào quang màu vàng đất thất bại chỉ hạ, nhao nhao cắm vào đường đất hai bên có dại bên trong, mất đi quan mang, lộ ra chân thân, thình lình là mười mấy cái như tiêu thương bình thường gai đất. Lâm Phong hơi hơi ghé mắt, Phật đạo hai người riêng này một tay gai đất thuật, chính là bất phàm. Tránh thoát tập kích kỵ sĩ cũng xem đến gai đất, lại nhìn một chút phía trước đã khí tuyệt tuấn mã, sắc mặt nháy mắt bên trong âm trầm. Một giây sau, hắn cùng nổi lên ăn bên trong hai ngón tay, đặt tại trước miệng mặc độc chú ngữ, tiếp hai ngón tay về phía trước, khoảnh khắc bên trong điện quang hỏa minh, đầu ngón tay phía trên liên tiếp bắn ra ba nổi giận đâm, xếp thành một đường thẳng bắn về phía một bên mô đất này bên trong nơi nào đó. Chính là vừa rồi bắn ra gai đất này bên trong một chỗ. Đến mà không trả lễ thì không hay, làm các hạ cũng nếm thử tại hạ hỏa đâm thuật lợi hại. Kỵ sĩ Bạch Liên cư sĩ nhìn chằm chằm mô đất nơi nào đó, cắn răng nói nói. Chỉ là nháy mắt bên trong, ba nổi giận đâm liền liên tiếp bắn trúng Bạch Liên cư sĩ nhìn chằm chằm mô đất phương hướng, lập tức tạc ra một cái có chút cự đại hố đất ra tới. Hỏa quang chiếu lên phương viên thiên địa giống như ban ngày, đồng thời một cổ nóng bức chỉ khí cũng bao phủ tại không khí bên trong, làm người như cùng đặt mình vào hỏa lô. Lại nhìn hố đất bên trong bùn đất, hiển nhiên đã bị xích viêm cao nhiệt độ hòa tan, mà theo bên trong trốn tới Vô Nhai Tử bản nhân, tựa hồ cũng có chút nghĩ mà sợ, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem vừa rồi ẩn thân chỗ. Hắn là tại vừa rồi hỏa đâm đã muốn đụng vào mặt đất thời điểm, theo 10 mét xa bên ngoài bùn đất bên trong chui ra ngoài, sau đó cấp tốc bay đến bản không bên trong. Cũng may mắn hắn chui ra ngoài kịp thời, bởi vì bây giờ bị tạc ra hố sâu, bán kính đã vượt qua 15 mét. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Liên cư sĩ hỏa đâm thuật lợi hại phi phàm. Vô Nhai Tử, ngươi quả thật ra vẻ đạm mạo, xem tới sư thái đối tại hạ nhắc nhở là đúng. Bạch Liên cư sĩ xem người tại giữa không trung Vô Nhai Tử, thanh âm mặc dù lạnh, nhưng cũng không có hoảng loạn chi ý. Thế này, Vô Nhai Tử không từ nhíu mày, sư thái, ngươi kia nhân tình hiện tại nơi nào? Hắn hỏi tự nhiên là một mặt hung thần độ ách sư thái. Ngươi đoán? Bạch Liên cư sĩ cười nói. Vô Nhai Tử lông mày không từ nhăn càng chặt. Đồng nhiên, Bạch Liên cư sĩ toàn thân run lên, nhanh lên nhìn hướng dưới chân. Chỉ thấy này giờ khắc tại hắn trên cổ chân, có hai cái giống như cự kìm đồng dạng đất bàn tay lớn màu vàng, chính gắt gao bắt hắn lại cổ chân, làm hắn không thể động đậy. Bạch Liên cư sĩ thử nhiều lần, đều không thể thoát khỏi rơi này đôi cự kìm bàn tay lớn, đương hạ liền hai ngón tịnh kiếm đặt trước miệng, ý muốn lại lần nữa thi pháp oanh kích dưới chân. Này lúc, lại nghe giữa không trung bên trong Vô Nhai Tử đắc ý cười ra nói, "Bạch Liên cư sĩ, ngươi muốn dùng độ ách sư thái tin tức giả tới mê hoặc bần đạo, kết quả chưa từng nghĩ chính mình trúng chiêu đi." Nguyên lai, liền là tại vừa rồi, Bạch Liên cư sĩ cho rằng Vô Nhai Tử tin tưởng độ ách sư thái liền tại gần bên mai phục mà có sợ chần chờ thời điểm, kia đôi thổ hoàng sắc cự kìm bàn tay lớn phá đất mà lên, như thiểm điện bắt lấy hắn cổ chân. "Ha ha ha, ta xem ngươi hai chân không thể động đậy, còn làm sao có thể tránh thoát bần đạo gai đất?" Vô Nhai Tử một bên cười to, một bên hai tay khoanh, ngón trỏ tìm kiếm, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn hai tay phía trước thổ nguyên tố ngưng tụ, dần dần tạo thành một đám như tiêu thương bén nhọn gai đất. "Đi chết đi." Vô Nhai Tử hét lớn một tiếng, hai ngón đột nhiên chỉ xuống đất bị gắt gao bao lấy hai chân Vô Nhai Tử. "Xiêu xiêu xiêu." Một trận xé gió thanh vang lên, mười tới căn bén nhọn như thương gai đất theo Vô Nhai Tử thân phía trước bắn nhanh mà tới, lấy một loại cư cao lâm hạ trạng thái, nháy mắt bên trong liền đem bị khống chế tại mặt đất bên trên Bạch Liên cư sĩ đâm xuyên thành con nhím. Thế này, Vô Nhai Tử có chút đắc ý, rơi xuống mặt đất muốn đi xem xét Bạch Liên cư sĩ hay không chết mất. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Nguyên bản Dương Dương đắc ý Vô Nhai Tử sắc mặt đột biến, một giây sau liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía sau lui thật nhanh xa mấy chục mét. Chỉ thấy bầu trời bên trong, mười mấy đạo phảng phất mũi tên hỏa quang, đồng nhiên bắn nhanh mà tới, đâm rách đêm tối, thẳng hướng cấp tốc lui lại dâu dê Vô Nhai Tử đâm tới. Bản chương xong. Chương 118, chuyện xưa. Nay mười mấy đạo hỏa tiễn cùng phía trước hỏa đâm so sánh muốn tế nhỏ rất nhiều, nhưng uy lực lại tăng lên gấp bội. Chẳng những không khí chung quanh bị cực nóng cao nhiệt độ thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, hỏa tiễn tốc độ cũng là nhanh chóng, nháy mắt bên trong liền đuổi theo Vô Nhai Tử. Mắt xem lửa tên tức muốn đem Vô Nhai Tử bắn thành con nhím, đột nhiên một cái thân xuyên cả sa hỏa thượng theo bên cạnh mô đất bên trong xuất hiện, đối Vô Nhai Tử phương hướng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy nguyên bản tốc độ cực nhanh hỏa tiễn lập tức như sa vào vũng bùn bên trong tựa như, tốc độ bắt đầu chỉ hoãn thay đổi hoãn. Vô Nhai Tử sấn này công phu, thân thể sinh sinh phía bên phải một bên né tránh khoảng nửa mét, tránh khỏi đại bộ phận hỏa tiễn, dù là như thế, vẫn như cũ có một viên hỏa tiễn không cách nào tránh đi, theo này trái đại cánh tay xuyên qua, máu tươi khoảnh khắc bên trong liền phun ra. Ba ba ba. Vô Nhai Tử tay phải chỉ tại tay miệng gần đây tới trở về đập, rất nhanh liền phong bế miệng vết thương gần đây huyết mạch, cầm máu đồng thời, chỉnh cá nhân cũng lạc tại mặt đất, cùng vừa rồi xuất thủ cứu giúp Cà Sa Hòa Thượng sóng vai mà đứng. Cà Sa Hòa Thượng tự nhiên là Kim Quang Thượng Nhân. Hai người sắc mặt thâm trầm, cùng nhau ngưng mi nhìn về Bạch Liên cư sĩ bỏ mình phương hướng. Chỉ thấy một đạo người giấy quỳ rạp tại mặt đất bên trên, không có chút nào khí tức, hiển nhiên là bị người làm pháp thuật giả mạo trở thành Bạch Liên cư sĩ. Này lúc, một đạo nhân ảnh từ đằng xa đi ra tới. Ánh trăng sáng tỏ, thình lình là thật Bạch Liên cư sĩ. Phật, đạo hai người nhìn nhau, đều từ đối phương mắt bên trong xem đến một tia ngưng trọng. Này một bên, Bạch Liên cư sĩ tay cầm trường kiếm, chỉ Phật đạo hai người, lạnh giọng hỏi nói, Kim Quang Thượng Nhân, Vô Nhai Tử, vì cái gì muốn đánh lén tại hạ? Bạch Liên cư sĩ, ngươi ngược lại là giỏi tính toán nha. Vô Nhai Tử cười gian một tiếng, lại không phía trước tiên phong đạo cốt, chỉ nơi xa người giấy cùng ngựa chết nói, ngươi cơ quan tính toán tường tận, từ bỏ phi hành cũng hoặc cần cư, lựa chọn cùng phàm nhân đồng dạng ngự mã mà đi, còn điều khiển người giấy ngụy trang thành chính mình ở phía trước dẫn đường. Cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi này dạng thật cẩn thận, chẳng lẽ không là việc trái với lương tâm làm nhiều sợ hai báo ứng sao? Kim Quang Thượng Nhân cũng tròn con mắt trợn trừng, chỉ Bạch Liên cư sĩ tức miệng mắng to, dâm tặc, ngươi chẳng những ô ta Phật môn đệ tử trong sạch, an cấp này tâm, còn trực tiếp đem này thân thể chiếm làm của riêng, quả thực chết không yên lành. Nói đến đây thời điểm, Lâm Phong không từ những mày, cảm giác sự tình tựa hồ có chút không đơn giản. Này một bên, Bạch Liên cư sĩ tại bị hai cái cướp đường chỉ người mắng. Một trận lúc sau, đông nhiên Dương Thiên Đại cười lên tới, tiếp ngón tay hai người nói, các ngươi hai cái kiếp tu, có cái gì tư cách tại này bên trong chỉ trích ta? Kiếp tu? Vô Nhai Tử cười lạnh một tiếng, mắng, dâm tặc, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người? Bạch Liên cư sĩ xem Vô Nhai Tử, kia cái linh thực phù, các ngươi đem hắn như thế nào dạng? Hiện tại thi cốt tại nơi nào chôn lấy? Lâm Phong đầu góc bên trong không từ hiện ra một cái đeo đại đao, cơ ngực có chút phát đạt hán tử bộ dáng. Bạch Liên cư sĩ tiếp tục nói, còn có kia cái chúng ta này chân núi hạ gặp phải đến, vẫn luôn suy nghĩ phù đạo Lâm Thanh Sơn, có phải hay không cũng là hai người các ngươi sát hại? A Di Đà Phật. Kim Quang Thượng Nhân đánh cái Phật hiệu, nói, thí chủ đừng có ngậm máu phun người, kia Lâm Thanh Sơn tiểu thí chủ, tự theo đầu giá hội kết thúc sau bẩn tăng liền lại chưa thấy qua. Như vậy nói, con lựa chọn ngươi là thừa nhận giết kia cái linh thực phù. Bạch Liên cư sĩ cười hỏi nói, chúng ta tu hành, thực lực vi tôn, hàng hóa hiếm thấy bảo vật, hữu lực người theo chi, có gì không thể? Kim Quang Thượng Nhân cũng không phủ nhận, lại vẫn có chút theo lý thường đương nhiên, nhưng thấy hắn lời nói chuyển hướng, chỉ Bạch Liên cư sĩ tiếp tục mắng, ngược lại là ngươi, mê gian ta Phật môn đệ tử, còn đem luyện hóa thành chính mình khối lỗi, quả thực không bằng cầm thú, nhân thần cộng phẫn. Kim Quang, niệm ngươi một phiến hiếu tâm, hôm nay ta liền làm ngươi chết được rõ ràng đi. Chỉ thấy Bạch Liên cư sĩ bỗng nhiên nói ra tới một câu lập lờ nước đôi lời nói tới, tiếp lấy ra một cái đặc thù chế thức chữ vật túi tới, có thể lưu trữ linh khí chữ vật túi. Vô Nhai Tử mắt sắc, lúc này nói. Bạch Liên cư sĩ cười ha ha, đạo trưởng ngược lại là hảo nhãn lực nha, này cái có thể chứa đựng linh khí chữ vật túi, nhưng là tiêu tốn tại hạ không. Thiếu linh thức a. Tiếp, hắn nhìn hướng tựa hồ đã đoán ra cái gì Kim Quang Thượng Nhân, than khẩu khí, đứng đốc, tại hạ nhớ tới ngươi một phiên hiếu tâm, hôm nay liền làm ngươi triệt để hiểu được đi. Nói xong, hắn một phách chữ vật túi, một tia khói xanh theo túi bên trong phiêu tán ra tới. Khói xanh giải tán, đầy mặt giữ tận độ ách sư thái xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kim Quang Thượng Nhân này thời điểm tựa hồ cũng nhịn không được nữa, chạy tới phát thông một tiếng quỳ tại mặt đất bên trên, khóc ròng nói, bác gái, ta là Niệm Nhi nha. Phụ thân sắp chết phía trước vẫn luôn tại nhắc tới bác gái tên, nói chính mình pháp lực thấp kém, thẩm tra không đến bác gái rơi xuống, làm ta vô luận như thế nào cũng phải tìm đến bác gái. Lời này vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt xanh xám, sinh người chớ vào bộ dáng độ ách sư thái, cũng không nhịn được mặt bên trên hiện ra một tia dầu dĩ. Nhưng thấy nàng thán khẩu khí, đứng đốc, hà tất phải như vậy đâu? Chúng ta hiện tại đều là người xuất gia, nên chém đoạn hồng trần, không lại tưởng niệm tục trần phàm sự tình vì hảo. Nhưng là bác gái, sát thân chỉ thủ không thể không báo nha. Chỉ thấy Niệm Nhi Kim Quang Thượng Nhân bỗng nhiên ôm lấy độ ách sư thái hai chân, khóc lớn nói, Bạch Liên này nghiệt xúc đem ngài luyện hóa, biến thành hiện tại này bức bộ dáng, hủy ngài đạo hạnh, này thù không đội trời chung, không thể không báo nha. Niệm Nhi, là ngươi trách oan người thế thúc. Độ ách sư thái thán khẩu khí, yếu ớt nói. Bản chương xong. Chương 119, quái vật. Cái gì? Kim Quang Thượng Nhân ngừng lại thúc thiết, tựa hồ còn có chút không phản ứng qua tới. Cụ thể như thế nào ngươi không cần biết, nhưng ngươi chỉ cần biết, ta là tự nguyện, không có người bức bách tại ta liền có thể. Sư thái nói. Cô, Niệm Nhi không tin, Niệm Nhi không tin. Nhưng thấy Kim Quang Thượng Nhân bỗng nhiên lại khóc ròng nói, cô, ngài có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Có phải hay không chịu hắn hành hạ, không thể không nói chút trái lương tâm lời nói. Cô, ngài cứ việc yên tâm, Niệm Nhi hôm nay chính là vì lão nhân gia ngài báo thù tới. Độ Ách sư thái lắc đầu, túi người đỡ lấy Kim Quang Thượng Nhân hai tay, nói, đứng đốc, ngươi không muốn tổng là nghĩ đến báo thù, trước lên tới. A. Độ Ách sư thái bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một trường đánh ra, liền phải đem Kim Quang Thượng Nhân đỉnh đầu đập nát. Đã thấy nguyên bản quỷ Kim Quang Thượng Nhân bỗng nhiên thân hình một thiểm, tiến vào mặt đất bên dưới biến mất không thấy. Độ Ách sư thái này một bên, một kích không có đắc thủ lúc sau, liền không lại truy kích. Nhưng thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Loan Yêu Phùng Phúc tựa hồ chịu không nhỏ ám toán. Một lát sau, Độ Ách sư thái đứng dậy. Tại này bụng dưới vị trí, thình lình nhiều ra tới một con dao găm, chiêu lấp lánh, coi là một bả pháp khí không thể nghi ngờ. Nơi xa, mặt đất giờ khởi, một người theo dưới nền đất chui ra, chính là Kim Quang Thượng Nhân. Hắn đánh lén đắc thủ, nguyên bản còn nghĩ chúc mừng, đã thấy đồng bạn Vô Nhai Tử một mặt trầm tư nhìn về phía trước, lúc này quay đầu hướng Độ Ách sư thái phương hướng xem tới, không từ nhíu mày. Chỉ thấy Độ Ách sư thái trực tiếp rút ra dao găm, mặc cho máu tươi chảy ròng, cũng chút nào không một chút nhíu mày. "Này, sư thái, ngươi hiểu không?" Bạch Liên cư sĩ đi đến nàng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. "Nộ." Độ Ách sư thái thanh âm không buồn không vui. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu vận hành Huyễn Ma đại pháp đi. Bạch Liên cư sĩ theo chứa vật túi bên trong lấy ra một cái đồng thau lục lạc, trực tiếp nói: "Hảo, như ngươi mong muốn." Đỗ Ách gật gật đầu, đem dao găm ném qua một bên, sau đó khoanh chân ngồi tại mặt đất bên trên, hai tay kết một cái kỳ quái dấu tay. Cùng lúc đó, Bạch Liên cư sĩ bắt đầu lay động lục lạc, miệng bên trong nói lẩm bẩm lên tới. Chỉ thấy từng tầng màu đen sương mù dâng lên, vây quanh Đỗ Ách sư thái không ngừng xoay tròn, cái sau mặt bên trên không ngừng biến hóa, biểu tình đã giữ tận lại hẹn trước, coi là quỷ dị vô cùng. Này hai người tại chủ trì nào đó bên trong đặc thủ tế luyện nghi thức. Phật, đạo hai người tại ban đầu kinh ngạc lúc sau, nhao nhao tế ra pháp khí, hướng hai người chào hỏi mà tới. Nhưng này hai người tế luyện nghi thức tự theo bắt đầu sau, liền chịu đến một cổ sức mạnh cường hãn bảo hộ, tại trung quanh hình thành một cái năng lượng cháo, mặc cho hai người như thế nào công kích, vẫn như cũ lù lù bất động. Trong lúc nhất thời, pháp khí lượng chiếu sáng diệu thiên. Năng lượng cháo trong vòng, hắc vụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉnh cái đem độ ách sư thái bao phủ này bên trong, này thời điểm, Bạch Liên cư sĩ lại còn có nhàn tâm, liếc năng lượng cháo bên ngoài Phật đạo hai người liếc mắt một cái. Hai người xem đến Bạch Liên cư sĩ ánh mắt, đồng thời lạnh cả tim, cảm giác đến nguy hiểm. Hắn hai người không từ nhìn nhau, đều có chút do dự. Nếu như này thời điểm liền đi, có lẽ liền có thể rời xa nguy hiểm, nhưng cũng đồng thời cùng tài bảo vô duyên. Tiếp tu làm sao có thể làm sắp tới tay con vịt bay đi. Đương hạ, hai người quyết định, chuẩn bị lưu lại tới xem nhất xem, thực sự không được lại, lại từ bỏ bỏ chạy không mượn. Liên như vậy mất một lúc, vây quanh độ ách sư thái hắc vụ giải tán, lộ ra bên trong bản thể. Đương xem đến mới độ ách sư thái sau, Phật, đạo hai người mặt bên trên nháy mắt bên trong lộ ra kinh dị biểu tình tới. Nơi xa, thông qua võng mạc quan sát này bên trong hết thảy lâm phòng, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Chỉ thấy giờ phút này độ ách sư thái mặc dù còn là người hình, nhưng đã không có chút nào có người khí tức, toàn bộ thân hình so trước đó đại gấp hai có thừa, toàn thân không có quần áo, làn da tựa như hắc thiết đồng dạng cứng rắn. Đầu càng là đáng sợ, chỉ có một cái mắt đơn, khóe miệng còn sinh ra hai viên như ngà voi răng nanh. Càng quỷ dị hơn là, sau lưng lại dài ra một điều cái đuôi thật dài, tựa như cự hình bọ cạp đồng dạng. Nay cái quái vật hiển nhiên đã không là độ ách sư thái, mà là một cái ma vật. Phật đạo hai người triệt để không có dũng khí chiến đấu, trực tiếp hướng độ ách sư thái phương hướng tung ra nhất ba linh phù lúc sau, liền ngự không phi hành, hướng bên trong một cái phương hướng chạy tới. Hắn hai người cũng không là tách ra chạy trốn, mà là cùng nhau trốn, này dạng cho dù là bị đuổi kịp cũng có sức đánh một trận. Nhưng mà hai người ý tưởng hiển nhiên tính sai. Chỉ thấy đã biến thành quái vật độ ách sư thái, bốn chân, cái đuôi to quấn quanh tại trên người, cấp tốc hướng Phật đạo hai người rời đi địa phương bổ nhào qua, tốc độ không thua kém một chút nào hai người phi hành tốc độ. Lâm Phong thấu quá vong mạc xem này quái vật mặc dù tốc độ có phần nhanh, nhưng là động tác phi thường cứng ngắc, hiển nhiên đã không là bình thường tu sĩ công pháp bình thường. Cùng lúc đó, Bạch Liên cư sĩ cũng tế ra trường kiếm, ngự không phi hành lên tới. Hắn phía trước tu vi coi là có điều dấu dếm, giờ phút này phi hành tốc độ thế nhưng không thua kém một chút nào Phật đạo hai người, rất nhanh liền đuổi đi lên. Nhưng thấy này theo chữ vật túi bên trong lại lấy ra một cái màu tím vòng tay, miệng bên trong nói lẩm bẩm, lại bắt đầu cách làm. Hai vị, lưu lại đi. Bạch Liên cư sĩ đã vọt tới Phật đạo hai người gần đây, trên người đột nhiên sáng lên bạch quang, màu tím vòng tay biến lớn một bên dài, hướng về phía trước phi hành Phật đạo hai người hùng hăng đập tới. Vô Nhai tử sử chính là một bả pháp khí linh một kiếm, Kim Quang thượng nhân thì là một bả thiệt trượng. Hai người thay đổi thân hình, ngự không mà đứng, đồng thời cùng lúc giơ lên vũ khí hướng đập tới màu tím vòng tay ngăn trở. Liên tại này là, ha ha, các ngươi thượng đương. Bạch Liên cư sĩ chợt cười to lên tới. Bản chương xong. Chương 120, Kim Trung Cháo. Chỉ thấy mặt đất bên trên hắc quang một thiểm, quái vật độ ách sư thái nhảy lên thật cao, nếu như mãnh hổ săn mồi bình thường, nháy mắt bên trong liền toát ra đến Phật đạo hai người sau lưng, đại có đem thứ hai người không xé nát không bỏ qua chi thế. Hai người lấy làm kinh hãi, Vô Nhai tử vội vàng nhìn hướng Kim Quang thượng nhân, cái sau khỏe mắt kéo ra, cắn răng một cái theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái nhất giai thượng phẩm phụ lục, dùng pháp lực khống chế trôi nổi tại trước người hai người, miệng bên trong nói lẩm bẩm, bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy linh phù cấp tốc chuyển động, lập tức sinh ra từng đạo quang mang, hình thành một cái kim hoàng sắc như cùng chung lớn phòng hộ cháo, đem hai người phòng hộ tại này nội bộ. Này kỳ thật không quá điện quang hỏa thạch công phu. Tại nhất giai phù lục kim trung cháo hình thành lúc, quái vật độ ách sư thái liền bật lên, hung hăng đụng vào phòng hộ quang cháo phía trên. Cách đông, một tiếng vang, phòng hộ chiếu sáng hào quang màu vàng nóng một trận lắc lư, lập tức liền khôi phục bình thường. Vô Nhai tử cùng Kim Quang thượng nhân không từ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lập tức, Kim Quang thượng nhân liền một mặt càn rỡ cười to lên tới, "Bạch Liên, Phật gia nhất giai thượng phẩm kim trung cháo, há lại ngươi tay bên trong này cái không phải người không phải quỷ quái vật có thể đánh vỡ. Ngươi còn không mau mau tối lui, nếu như chờ chính đạo cao nhân chạy đến, thấy ngươi thế nhưng sử dụng ma đạo pháp thuật." "Kim Quang tiểu nhi, đừng có cùng ngôn, lại không phải người không phải quỷ, kia cũng là ngươi tục gia cô cô." Bạch Liên ha ha cười to, nhìn thấu Kim Quang thượng nhân sắc lệ nội tra, tiếp liền không tiếp tục để ý đối phương, chuyên tâm lay động tay bên trong đồng linh. "Phanh phanh." "Oanh long long." Độ ách sư thái không ngừng liệu mạng va chạm phòng hộ quang cháo, một hồi nhi từ hai bên trái phải công kích, một hồi nhi theo thượng hạ công. Kích, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Dù sao cũng là ma vật, xung đột phòng hộ cháo nhiều lần, vẫn như cũ không cảm thấy đau đầu, liều mạng không thôi. Phật đạo hai người cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Tại Kim Quang thượng nhân miệng bên trong nói lẩm bẩm, không ngừng ra chỉ kim trung cháo uy lực đồng thời, Vô Nhai tử cũng một loạt chữ vật túi, từ bên trong lấy ra một bả hình hoa sen trạng cổ đăng. Tại lấy ra liên hoa cổ đăng lúc sau, Vô Nhai tử thần sắc nghiêm nghị, mặc đọc chú ngữ sau, liên hoa cổ đăng bắt đầu điểm nhiên đang ngậm, không biết kế tiếp lại có cái gì đổ vật theo cổ đăng bên trong xuất hiện. Bạch Liên tự nhiên cũng thấy cảnh ấy, đương hạ mặc niệm pháp thuật, điều khiển màu tím vòng tay ném về phía Phật đạo hai người. Cách, cách, cách. Màu tím vòng tay huyễn hóa thành mài thạch bình thường lớn nhỏ, hung hăng đập tại Phật đạo hai người kim quang cháo phía trên, đánh phủ thân không ngừng biến hóa trạng thái, hiển nhiên so trước đó Độ Ách Sư Thái đầu đụng muốn lợi hại nhiều. Tựa hồ là cảm ứng được chính mình không góp sức, Độ Ách Sư Thái cũng tăng lên va chạm cường độ, kim quang cháo lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm lên tới, tựa như lúc nào cũng sẽ bể nát. Thế này, kim quang thượng nhân không khỏi để mắt chỉ xem hướng Vô Nhai Tử, thúc giục hắn nhanh lên phát lực. Mà Vô Nhai Tử cũng ý thức đến vấn đề nghiêm trọng, lúc này tăng tốc thi pháp tốc độ cùng cường độ, liên hoa cổ đang thượng ngọn đèn bỗng nhiên thanh quang đại thịnh. Thế này, Vô Nhai Tử lúc này hét lớn một tiếng, giết. Lập tức, theo cổ đăng màu xanh ngọn đèn bên trong liên tiếp bắn ra một đám ngón cái bản lớn nhỏ hỏa cầu, lướt qua kim quang cháo, trực tiếp hướng giữa không trung Bạch Liên cư sĩ mà đi. Này cổ đăng coi là một cái khó lường pháp khí, bắn ra hỏa cầu thể tích tuy nhỏ, nhưng cực nóng vô cùng, uy lực so trước đó Bạch Liên cư sĩ tê ra hỏa cầu, hỏa tiễn còn muốn lợi hại. Chỉ thấy bầu trời đêm bị nháy mắt bên trong chiếu sáng, qua trong giây lát dẫn đầu mấy cái hỏa cầu liền tới đến Bạch Liên cư sĩ mặt trước đó. Nhưng thấy cái sau không chút hoang mang, theo chữ vật túi bên trong lấy ra một viên phù lục, hai ngón đem này kẹp lấy, tại trước mặt hoa một cái vòng sau, đồng thời miệng bên trong thi pháp. Hoa. Chỉ nghe một tiếng dòng nước ba động thanh âm truyền đến. Tại Bạch Liên cư sĩ trước mặt, nháy mắt bên trong nhiều ra một đạo tường nước, ngăn trở khí thế hung hung cổ đang lửa xanh. Cùng lúc đó, công kích kim quang cháo vòng tay, sư thái cũng có sở thay đổi hoãn, kim quang cháo thừa cơ khôi phục kim quang sáng lạn bộ dáng, tạm thời là không có phá toái chỉ lo. Thế này, Vô Nhai Tử đại chịu cổ vũ, lúc này khoanh chân ngồi xuống, thi pháp thao túng liên hoa cổ đằng tại ngực phía trước, hai tay kết phát ấn, miệng bên trong mặc đọc chú ngữ. Oen, cổ đăng thanh diễm đại thịnh, lập tức, từng mai lớn chừng cái trứng gà hỏa cầu hành thanh diễm bên trong bắn ra, thẳng hướng đối diện Bạch Liên cư sĩ. Kim quang thượng nhân cũng rõ ràng đến mấu chốt thời điểm, đương hạ một mặt niệm chú duy trì kim quang cháo, vừa dùng tay phải đem cổ thượng chuỗi dài Phật châu thao xuống, lập tức tay phải khắc một cái kỳ quái dấu tay, vận chuyển pháp lực đến chuỗi dài Phật châu phía trên. Khoảnh khắc bên trong, 108 viên Phật châu kim quang đại thịnh, mặt trên màu vàng vạn chữ phát ra tia sáng chói mắt, đem này một phiến thiên bao phủ thành kim hoàng sắc. Kim quang thượng nhân luyện khí hậu kỳ thần uy bắt đầu hiện hiện, chỉ thấy chuỗi dài Phật châu bay ra phòng hộ cháo, biến thành một cái kim hoàng sắc xiển xích, trực tiếp đem Bạch Liên cư sĩ sở tại một phiến khu vực quân chặt lấy. Lập tức, Bạch Liên sở tại khu vực linh khí vì đó một kiệt, thủy hệ phòng thuẫn cũng cùng ảm đạm đi khá nhiều. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vô Nhai Tử lại lần nữa hét lớn một tiếng, nhanh chóng vận hành pháp lực, lực phía trước liên hoa cổ đăng màu xanh đèn diễm phát ra một trận phốc phốc phốc thanh âm, từng chuỗi hỏa cầu theo đèn diễm bên trong phun ra, không ngừng bắn hướng về phía trước Bạch Liên cư sĩ. Kia Độ Ách Sư Thái thấy này, triệt để nổi điên, không muốn sống hướng Phật đạo hai người sở tại phòng hộ cháo đánh tới. Bản chương xong. Chương 121, phù bảo thần uy. Nay một bên, kim quang thượng nhân tu vi thật là đến, đã có thể thao túng chuỗi dài Phật châu tiếp tục quấn quanh Bạch Liên sử khắp trung quanh linh lực khô kiệt, lại có thể duy trì kim trung cháo không phá, chống cự Độ Ách Sư Thái tự sát thức tập kích. Hắn hai người đối địch kế sách tựa hồ là đúng, kim quang cháo có thể hữu hiệu bảo vệ tốt đối phương công kích, mà phe mình công kích lại có thể cấp đối phương tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng thấy Vô Nhai Tử tiếp tục đại lực vận chuyển pháp lực, cổ đang hỏa cầu liên tục không ngừng công kích Bạch Liên phòng hộ thủy thuẫn. Đột nhiên, kim quang thượng nhân khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, bảo tướng trang nghiêm, phát ra một trận trầm thấp chú ngữ. Lập tức, chuỗi dài Phật châu lại lần nữa kim quang đại thịnh, đem Bạch Liên chúng quanh khu vực quấn quanh đến càng thêm chặt chẽ, sử nên địa linh khí lại một lần nữa rõ ràng khô kiệt xuống tới. Mà Vô Nhai Tử cổ đang hỏa cầu cũng kéo dài không ngừng, hung hăng đập tại thủy thuẫn phía trên, khiến cho không ngừng ba động. Đông đông. Hỏa cầu thế công đống nhiên lại lần nữa thăng cấp, uy lực càng thêm mạnh mẽ, rốt cuộc, màu trắng thủy độn quang mang triệt để ảm đạm xuống tới, một giây sau. Oeng. Chỉnh cái thủy độn vỡ vụn ra. Bạch Liên môn hộ mở rộng, chỉnh cá nhân xuất hiện tại Phật đạo hai người hữu hiệu công kích phạm vi trong vòng. Nhưng vào lúc này, Bạch Liên khẽ miệng hơi hơi giơ lên, một phách chữ vật túi, hét lớn một tiếng, kiếm tới. Theo này phát thanh ra, theo Bạch Liên chữ vật túi bên trong bay ra một bả dài đến một xích hoàng ngọc tiểu kiếm quanh thân hiện yếu ớt quang mang, mới xem thường thường, lại nhìn chỉ hạ, lại có một loại che lại vạn trượng quang mang khí thế. Nhưng thấy hoàng ngọc tiểu kiếm tựa như long hành thiên địa đồng dạng, thế như trẻ tre, nháy mắt bên trong liền đem quấn quanh Bạch Liên trung quanh Phật châu trôi dài trẻ thành vài đoạn, pháp lực mất hết. Tiếp nó tốc độ chút nào không giảm, nên phun ra mà tới hỏa cầu bay đi, đem này toàn bộ chém thành mảnh vỡ đồng thời, tiếp tục nhanh chóng bắn về phía Phật đạo hai người kim quang cháo. Lại nhìn cháo bên trong hai người, sớm đã không có phía trước năm chắc thắng lợi thông dòng, trở nên phảng phất thấy quỷ đồng dạng. Phù bảo. Vô Nhai Tử cùng kim quang thượng nhân đồng thời phát ra một đạo thê lương kêu to thanh. Một giây sau, kim quang thượng nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, căn bản không để ý thu về Phật xuyên cùng kim quang cháo phụ lục, nhanh chân liền chạy, một cái nháy mắt liền cuồng chạy ra ngoài mấy trăm mét xa. Ngươi. Vô Nhai Tử sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên trắng bệnh, hạ một khắc cũng nghĩ khởi chạy trốn, nhưng Độ Ách Sư Thái đã đụng vào, bất đắc dĩ chỉ hảo rút ra pháp kiếm cùng này ác đấu. Dù là như thế, cũng là vừa đánh vừa lui, căn bản không dám ham chiến. Này một bên, Bạch Liên sát tâm đã khởi, căn bản không có khả năng bỏ qua hai người. Nhưng thấy hắn hai ngón tịnh kiếm, hướng kim quang thượng nhân trốn xa phương hướng nhất chỉ. Siêu. Hoàng Ngọc tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu quang buôn tập đi qua, nháy mắt bên trong liền đuổi tới phi nhanh mà chạy kim quang thượng nhân sau lưng. Kia hòa thượng đại hoàng sợ chi hạ, theo chữ vật túi bên trong lấy ra một nắm lớn phụ lục, không cần tiền tựa như sái hướng sau lưng tiểu kiếm, nghĩ muốn ngăn cản này phong mang. Xem tới hòa thượng còn có rất nhiều tư tàng bảo mệnh thủ đoạn, nhưng mà những cái đó tại hàng ngày chiến đấu biểu hiện không tầm thường vật phẩm, tại pháp bảo trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Chỉ thấy Hoàng Ngọc tiểu kiếm như vào chỗ không người, không có chút nào ngăn trở đánh nát một đám linh phù hình thành linh tuẫn, trực tiếp cắm vào kim quang thượng nhân hậu tâm. Phốc xuỳ. Tiểu kiếm xuyên thấu kim quang thượng nhân, theo này ngược phía trước bay ra, sau đó lại vây quanh hắn cổ một vòng, đem to lớn đại quang đầu chém rớt xuống tới sau. Giữa không trung, kim quang thượng nhân hào không có sự sống không đầu thi thể tự do rơi vật, hung hăng nện xuống đất. Vô Nhai Tử vẫn luôn tại dùng ánh mắt còn lại chú ý, thấy này tình cảnh, toàn thân lông tơ dựng ngược, kia còn dám lại có sợ chần chờ. Hắn mau từ trên người lấy ra một cái phi hành loại phụ lục, hướng trên người một phách, lập tức trên người liền nhiều ra hai đôi bốn cái cánh. Này đó cánh nhanh chóng quạt gió, làm Vô Nhai Tử thân thể tại ngắn nhất thời gian bên trong thoát ly độ ách sư thái dây dưa, hướng phương xa bay đi. Thoát ly dây dưa sau, chỉ là trong nháy mắt Vô Nhai Tử tốc độ liền tăng lên một cái cấp bậc, thuấn di đem gần 100 mét, hơn nữa càng bay càng nhanh, mắt xem lại có mấy hút thời gian, Vô Nhai Tử liền muốn hoàn toàn biến mất ở chân trời. Liên tại này lúc, chỉ thấy kim quang một điểm. Nguyên bản đánh chết kim quang thượng nhân Hoàng Ngọc tiểu kiếm chống rồng xuất hiện, tựa như xuyên qua không gian, nháy mắt bên trong đem Vô Nhai Tử sau lưng phải bên trên một cái cánh đánh nát, đồng thời tiện thể cũng đem Vô Nhai Tử cánh tay phải chặt đứt. Vô Nhai Tử kêu thảm một tiếng, thân hình không từ trì trệ. Hoàng Ngọc tiểu kiếm tốc độ không giảm, vòng quanh Vô Nhai Tử phi hành một vòng, đem này sau lưng còn lại cánh đánh nát đồng thời, cũng đem hắn còn lại ba chỉ cấp chặt đứt, làm nó trở thành người trệ. Từ đó, Vô Nhai Tử lại không phi hành năng lực, thân thể không bị khống chế theo giữa không trung ngã xuống. Mắt xem hắn liền muốn ném tới mặt đất thời điểm, một đạo thân ảnh chợt lóe lên, bắt lấy Vô Nhai Tử, phòng ngừa này bị tươi sống ngã chết. Là Độ Ách sư thái, mà này như vậy làm hiển nhiên cũng không phải vì cứu Vô Nhai Tử, mà là muốn lưu lại người sống. Nhưng thấy Độ Ách sư thái chảo Vô Nhai Tử, nhanh chóng trở về tới Bạch Liên bên cạnh, cái sau gật gật đầu, lấy ra phía trước chuyên môn chứa vật túi, lược hơi thi pháp, đem hai người cất vào chứa vật túi bên trong. Tiếp, Bạch Liên lại đi tới Kim Quang thượng nhân thi thể bên cạnh một bên, một trận xoát người, đem có giá trị đồ vật toàn bộ thu vào chính mình chứa vật túi sau, thi pháp đem thi thể đốt thành tro. Sau đó hắn lại đem chết đi tuấn mã cùng đã không có linh khí người giấy đốt cháy hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy sau, hắn đứng tại địa phương, một lúc lại không hề rời đi. Bản chương xong. Chương 122, bỏ ngựa bắt ve. Một lát sau, chỉ thấy Bạch Liên quay đầu, nhìn hướng Lâm Phong phương hướng, cười nói, các hạ thật là không thất thời, ta đều đứng chờ như vậy lâu, cũng không ra tới lên tiếng kêu gọi. Lâm Phong trong lòng giật mình, không có khả năng. Nhưng thấy tại hắn này cái phương hướng, khoảng cách Vô Nhai Tử đại khái 100 mét xa một chỗ cỏ dại đôi bên trong, đột nhiên phát ra một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Một lát sau, một nam một nữ theo cỏ dại đôi bên trong đứng lên, coi là tại vừa rồi dùng đỉnh cấp che giấu thủ đoạn, bình thường người nhìn không ra. Lâm Phong tại kinh ngạc dù cựu thế nhưng không có phát hiện đồng thời, cũng có chút không hiểu, Hạ Tiểu Minh tỷ đệ tại sao lại ở chỗ này nhìn trộm. Nguyên lai một nam một nữ này, chính là trước đó không lâu, Lâm Thanh Sơn tại núi bên dưới nông gia tiểu viện nhìn thấy váy vàng tỷ đệ. Bạch Liên cư sĩ cũng nhận biết này tỷ đệ hai, cũng có chút không hiểu, lên tiếng hỏi, hai người các ngươi vì sao tại này? Tiền bối, phía trước tại núi bên dưới ngài cùng xá đệ có quá trò chuyện, đối xá đệ làm người chắc hẳn cũng là rõ ràng đi. Hạ Chỉ Chỉ hỏi ngược lại. Lệnh đệ làm người thẳng thắn, có phần có nghĩa hẹp tình hoài. Bạch Liên không có chút nào khinh thị Hạ Chỉ Chỉ tâm ý, cười nói, nhưng hắn đối Hạ Tiểu Minh đánh giá, phiên dịch qua tới liền là thiếu tâm nhãn, kẻ lỗ mãng. Hạ Chỉ Chỉ tự nhiên nghe được đối phương ý tại ngôn ngoại, lắc lắc đầu, giải thích nói, ta dẫn hắn đến tự nhiên là giải kiến thức. Còn có cái gì có thể so sánh tối nay phát sinh càng có giáo dục ý nghĩa, có thể càng làm cho xá đệ nhanh chóng nhận thức đến tu tiên giới chân thực đâu? Chưa hết, nàng còn sờ sờ Hạ Tiểu Minh bả vai, cái sau đã cao hơn nàng một đầu, hỏi nói, ngươi nói có phải hay không? Thiếu niên cũng không trả lời, chỉ là trừng lớn hai mắt, thần sắc phức tạp xem Bạch Liên cư sĩ. Vừa rồi chiến đấu bốn người, hắn đều biết. Tại phía trước nhận biết, đều thuộc về tiên nhân, là hắn học tập mẫu mực. Nhưng hiện tại, này bốn người tại hắn mắt bên trong, đã không phải là người. Bạch Liên liếc thiếu niên liếc mắt một cái, tự nhiên biết hắn trong lòng suy nghĩ, bất quá đã đối hắn không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn trực tiếp lướt qua, tiếp tục cùng Hạ Chỉ Chỉ đối thoại, kia thật là vừa vặn, vừa hay nhìn thấy tại Hạ ra tay giáo huấn mấy cái kiếp tu. Nói Phật đạo hai người là kiếp tu cũng không thành vấn đề, nhưng ngậm miệng không nói Độ Ách sư thái sự tình. Cũng là tình lý bên trong, thiếu tâm nhãn mới có thể đem chính mình sự tình toàn bộ nói cho người khác. Hạ Chỉ Chỉ chủ động giải thích nói, thiếp thân sớm mấy ngày liền xuống núi, tại này bên trong tao ngộ hai cái kiếp tu mai phục. Đợi đem này hai cái kiếp tu thu thập lúc sau, phát hiện nơi đây xác thực là cái bố trí mai phục hảo địa phương. Cho nên, thiếp thân liền cùng xá đệ tại này gần đây che giấu lên tới, nghĩ có thể làm xá đệ tận mắt nhìn thấy tu tiên giới tàn khốc. Quả thật, cuối cùng không có làm thiếp thân thất vọng. Hạ Chỉ Chỉ khẽ miệng hơi hơi giơ lên, có chút bình tĩnh nói nói. Bạch Liên xem nàng một lát, đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói, như thế, là tại hạ đều xấu. Nơi nào, quả thực cực kỳ ngoạn mục. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Này là ngươi sự tình. Thiện nhân, ngươi là đường lão tử ngốc sao? Bạch Liên bỗng nhiên liền sắc mặt dữ tợn, lại lần nữa lấy ra pháp bảo Hoàng Ngọc tiểu kiếm, bên trong Hạ Chỉ Chỉ nói, tin hay không tin, ta hiện tại liền trói các ngươi tỉ đệ, đem ngươi thu làm đỉnh lô, đem ngươi ngốc đệ đệ luyện chế thành khối lỗi. Hạ Chỉ Chỉ da trắng mạ mỹ, dáng người hiểu điệu, một bộ váy vàng, sắc thực có khác một phiên phong vị. Nhưng thấy nàng yên nhiên nhất thiếu, nói, ta tin tưởng ngươi tự nhiên là có này cái tâm, cũng có này cái gan, nhưng liền muốn xem ngươi có hay không có này cái thực lực. Bạch Liên thấy Hạ Chỉ Chỉ một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, không từ có chút chần chờ, một giây sau, hắn bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tiện nhân, ngươi là tại lừa gạt lao từ sao? Xem kiếm. Kiếm chữ còn chưa nói xong, Bạch Liên liền thao túng Hoàng Ngọc tiểu kiếm hướng Hạ Chỉ Chỉ chém tới. Nhưng bỗng nhiên hắn kêu thảm một tiếng, tiểu kiếm dừng tại giữa không trung. Hạ Chỉ Chỉ thấy này, không từ hé miệng cười một tiếng. Bạch Liên sắc mặt tái nhợt, xem Hạ Chỉ Chỉ, như thế nào hồi sự? Ta pháp lực như thế nào? Ngươi pháp lực bỗng nhiên xuất hiện đình trệ, là cũng không là. Tiểu tiện nhân, là ngươi hạ độc. Bạch Liên cư sĩ một mặt bất khả tư nghị xem Hạ Chỉ Chỉ, ngươi là cái gì thời điểm, như thế nào hạ tay? Ngươi trên người chỉ có tích trùng tán hương vị, chẳng lẽ liền là bởi vì này tích trùng tán? Tích trùng tán là phường thị bên trong thường thấy nhất một loại lấn tránh rắn rết rồi ở mỗi thuốc bột, là hạ giai tu sĩ sơn lâm tu tiên thiết yếu, theo chưa nghe nói còn có làm pháp lực đỉnh trệ tác dụng. Hạ Chỉ Chỉ đôi mắt đẹp linh động, đối phó các hạ này dạng một bụng thông minh tu sĩ, thiếp thân tại sao có thể không tỉ mi chuẩn bị. Tích trùng tán là phổ thông thuốc bột không giả, nhưng tại phối hợp vôi phấn tình huống hạ, lại ngửi một cái ta tay bên trên này xuyên lá vàng tử đàn hương vị, chậm rãi liền sẽ gân cốt bùn rùn, pháp lực ngưng trệ. Hạ Chỉ Chỉ chỉ trước mặt đường đất, cười ha hả nói, này điều đường bên trên, sớm đã kinh bị ta lặng lẽ giải lên vôi phấn, mà ta cùng xá đệ trên người có tích trùng tán, tại này hoang sơn dã linh bên trong, cũng là bình thường nhất bất quá. Hai loại bình thường nhất đồ vật, các hạ khẳng định sẽ không để ở trong lòng, về phần này vòng tay sao? Hạ Chỉ Chỉ sờ sờ tay phải bên trên lá vàng tử đàn châu xuyên, nữ nhi ra ai còn không mang cái đồ trang sức, hơn nữa nó mùi vị cũng là nhất không dễ dàng phát giác. Hai loại nhất phổ thông đồ vật, tăng thêm đồng dạng nhất không dễ dàng phát giác đồng thời lại thường thường không có gì lạ hương vị, liền sẽ đạt đến chuyên khắc ngươi thiên ma thần công kỳ dị hiệu quả. Thiện nhân, ngươi lại nói cái gì quỷ thoại? Bạch Liên cư sĩ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cảm xúc so trước đó sục sôi rất nhiều, muốn chém giết muốn giúp thịt, động thủ chính là, cớ gì muốn vu ham tại người? Bản chương xong. Chương 123, hoàng tước tại hậu. Hừ, vu ham ngươi. Hạ Chỉ Chỉ cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, chỉ hướng Bạch Liên, nếu muốn người không biết, trừ phi mình a vì. Ngươi làm đủ cho xấu, còn nghĩ làm người không biết, nằm mơ đi thôi. Nói đi, là thúc thủ chịu trói, còn là đấu một trận, thiếu cái cánh tay thiếu cái chân lúc sau, lại thúc thủ chịu trói. Hạ Chỉ Chỉ cùng Bạch Liên cư sĩ nói như vậy nói nhiều, cũng là vì để cho dược hiệu thâm nhập, tiến tới đạt đến càng thêm hiệu quả của thuốc mê. Nay một bên, Bạch Liên cũng rất nhanh hiểu được, chỉ thấy hắn rút ra một bả tùy thân dao găm, đột nhiên cắm vào chính mình ngùi, làm chính mình hơi chút thanh tỉnh qua tới, tiếp liền thao túng Hoàng Ngọc tiểu kiếm, phi tốc hướng Hạ Chỉ Chỉ huynh muội đánh tới. Kia Hoàng Ngọc tiểu kiếm là phù bảo, uy lực cường hãn, nếu để cho này đánh trúng Hạ Chỉ Chỉ, nói không chừng liền có thể bởi vậy thay đổi chiến cuộc. Hạ Chỉ Chỉ cũng tự nhiên biết ngoan cố chống cự đạo lý, tại Bạch Liên rút ra dao găm tự mình hại mình thời điểm cũng đã có sở cảnh giác, giờ phút này thấy Hoàng Ngọc tiểu kiếm bay tới, nắm lên Hạ Tiểu Minh, nghiêng người né tránh đến một bên. Mà Bạch Liên này một bên, tại sử ra bú sữa kinh thao túng Hoàng Ngọc tiểu kiếm phi hành sau một lúc, pháp lực lại lần nữa ngưng trệ, chỉ nghe ầm một tiếng, Hoàng Ngọc tiểu kiếm rơi tại tắt thật khó chịu. Thế này, Hạ Chỉ Chỉ khẽ quát một tiếng, tay bên trong cầm trường kiếm nhanh chóng về phía trước, nháy mắt bên trong liền gác tại Bạch Liên cư sĩ trên cổ. Cũng là bởi vì dược hiệu uy mãnh, mà Bạch Liên cư sĩ có liều mạng dãy rủa, giờ phút này lại là không có chút nào trở tay chi lực. Tại đem Bạch Liên chế phục lúc sau, Hạ Chỉ Chỉ mệnh lệnh Hạ Tiểu Minh lấy ra chói thiên khóa, đem Bạch Liên cư sĩ trở tay buộc chặt cái nghiêm nghiêm thực thực. Làm xong đây hết thảy sau, Hạ Tiểu Minh nhìn phía xa mặt đất bên trên phù bảo Hoàng Ngọc tiểu kiếm, hỏi tỷ tỷ nói, "Này cái phù bảo làm sao bây giờ?" Hắn hiện tại hiển nhiên đã không là mới ra đời, rõ ràng đồ vật không thể tùy tiện lục tìm. Nhưng này tình này cảnh, nhưng lại hiện đến vẽ vời thêm chuyện, bởi vì Bạch Liên đã bị chế phục, là không nổi cái gì đại lắm tới, chỉ cần dùng pháp lực tra xét rõ ràng một phiên kia phù bảo, liền không sẽ có đại vấn đề. Hạ Tiểu Minh tử tế quá mức, án lý thuyết Hạ Chỉ Chỉ không ứng như thế, nhưng lại không biết vì sao, không có trả lời đệ đệ tra hỏi, chỉ là nhíu mày nhìn nơi xa hắc ám bên trong một nơi nào đó. Này dị thường rất nhanh liền bị Hạ Tiểu Minh phát hiện, không từ cũng thuận tỉ tỉ ánh mắt, nhìn về nơi đó. Một lát sau, chỉ thấy một cái thanh âm theo bầu trời đêm bên trong vang lên, "Tiểu Minh huynh đệ, biệt lai vô dạng à?" Theo tiếng nói rơi xuống đất, một người mặc chấp pháp đội đội phục, tướng mạo tuân giật trẻ tuổi người đi ra tới, không là Lâm Phong, còn có thể là ai? Ngươi là Lâm Thanh Sơn đại ca. Hạ Tiểu Minh có chút không dám xác định, bởi vì đối phương thanh âm chưa thay đổi, nhưng tướng mạo cũng đã không còn là Lâm Thanh Sơn. Lâm Phong hơi mỉm cười một cái, "Tiểu huynh đệ, mấy ngày không thấy, vẫn là trước sau như một ngu xuẩn a." Tỷ đệ bên trong không rõ nội tình nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, mặc dù nghe không hiểu hắn tại nói chút cái gì, nhưng rõ ràng hắn là đang biến tướng thừa nhận chính mình liền là Lâm Thanh Sơn. Như thế, cho dù Hạ Tiểu Minh lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, một lúc chi gian cũng không biết nói chút cái gì hảo. Hạ Chỉ Chỉ đôi mắt đẹp ngưng thần, không biết tại nghĩ chút cái gì. Ngược lại là bị trói đến có chút chặt chẽ Bạch Liên cư sĩ nâng lên đầu tới, trước cùng Lâm Phong lên tiếng chào hỏi, "Thanh Sơn huynh đệ, rốt cuộc cái nào là ngươi? Chẳng lẽ lại này thân gia là thật, ngươi là Hắc Long cốc phường thị chấp pháp đội bên trong người?" "Này cái tự nhiên liền là ta." Lâm Phong cười ha ha, chính thức nói, còn chưa hướng ba vị giới thiệu, tại hạ là Hắc Long cốc phường thị chấp pháp đội tra án băng hòa trưởng, Lâm Phong. Chấp pháp đội mới thành lập tra án băng, riêng có thần thám danh xưng tân nhiệm hòa trưởng, liền là các hạ. Hạ Chỉ Chỉ nói chuyện, đôi mắt đẹp lấp lóe dị dạng hào quang, xem Lâm Phong. Hạ Tiểu Minh cũng tại bên cạnh một mặt sùng bái. Lâm Phong này một bên còn chưa đáp lời, chợt nghe phụ phù một tiếng, Bạch Liên cư sĩ trực tiếp quỳ tại mặt đất bên trên, hô to oan uổng lên tới. Này đột nhiên biến hóa thật là làm đám người có chút không nghĩ ra, Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói, "Bạch Liên, ngươi đứng lên mà nói." "Thanh Sơn huynh đệ, không, Lâm đại nhân." Bạch Liên đùa nghịch cái tiểu tâm cơ, như trước vẫn là quỷ, tại hạ nghe nói Thanh Vân môn tổ chức Thiên Nam tiểu hội rầm rộ vô cùng, chuyến tới để hội kiến, không nghĩ đến tại đường về gặp được kiếp tu, chính là cùng tại hạ còn có Lâm đại nhân cùng phòng ở chung nhiều lúc vô nhai tử, Kim Quang thượng nhân hai người. Tại hạ bị bọn họ hai người đánh lén, tọa kỵ chết thảm tại chỗ. Tại hạ mời Thiên Chỉ Hạnh, đi qua quyết tử đấu tranh, chẳng những theo hai cái kiếp tư thủ hạ chạy ra mệnh tới, còn đem này hai người một cái đánh chết, một cái chế phục, hiện tại cũng tại ta linh vật túi bên trong thả đâu. Nói xong, Bạch Liên cư sĩ liền một phách linh vật túi, đem trở thành người trệ vô nhai tử cùng với Kim Quang thượng nhân thi thể đào ra tới. Tư sĩ thi thể đối một ít tà tu tới nói có đại dùng, cũng là luyện khí thượng. Hảo tài liệu, Bạch Liên cư sĩ phía trước hiển nhiên không nghĩ lãng phí. Bạch Liên cư sĩ đồng thời đem Phật đạo hai người chữ vật túi cùng nhau lấy ra tới, đối Lâm Phong giải thích nói, đại nhân muốn là không tin, kiểm tra bọn họ chữ vật túi liền có thể, bên trong có rất nhiều cũng không thuộc về hắn hai người đồ vật, đều là theo các tu sĩ tay bên trong cướp tới. Nếu như không đoán sai, bên trong đương có Hoàng Tam Xích thi thể, đại nhân một nghiệm liền biết. Này hai người là kiếp tu, đại nhân thần dũng, đem này bắt được, tại tông môn tới nói, lại là một cái công lớn a. Bản chương xong. Chương 124, tỷ bảo nam. Hoàng Tam Xích chính là phía trước tiểu đoàn thể bên trong kia vị thể trạng tráng kiện linh thực phu. Phật đạo hai người chữ vật túi bên trên đều có các tự pháp lực ấn ký, này cái không khó phát hiện, nếu như tại phá vỡ chữ vật túi sau, phát hiện có tăng vật, thậm chí tu sĩ thi thể, kia liền xác định không thể nghi ngờ hai người là kiếp tu. Bạch Liên cư sĩ thực thông minh, đi lên liền cấp Lâm Phong nghi muốn, chủ động đem bắt được kiếp tu đại công lao cấp hắn. Đối với cái này, Lâm Phong biểu hiện đến rất hài lòng, có chút thân thiết vô vô Bạch Liên bả vai, hỏi tiếp, kia này tỷ đệ hai, huynh đài lại làm sao giải thích? Hắn nhìn hướng một bên đứng thẳng Hạ Chỉ Chỉ tỷ đệ. Thế này, Hạ Chỉ Chỉ không từ đại mi khóa chặt, mặt nhỏ mắt trần có thể thấy trắng bệnh, Hạ Tiểu Minh cũng ở một bên gấp đến độ trực tiếp hô, Hạ đại ca, ngươi đừng nghe này cái lao Bạch kiểm hầu ngôn loạn ngữ, hắn mới là chân chính kiếp tu, đem kia vị sư thái cũng hại thành quái nhân, nhốt tại hắn linh chữ túi bên trong. Hạ Tiểu Minh cũng không biết độ ách sư thái cụ thể là một loại trạng thái gì, chỉ có thể dùng quái nhân để hình dung. Nay một bên, Bạch Liên cư sĩ nhanh lên quát lớn, Hoàng Mao tiểu nhi, ăn nói bừa bãi, ta còn không có cáo ngươi ra tay đánh lên ta, ngươi đảo ngược mà vu hãm khởi ta tới. Lâm đại nhân, tiểu nhân may mắn cùng ngài tại chung một mái nhà đợi 10 dư ngày thời gian, lấy đại nhân anh minh, coi là có hiểu biết tiểu nhân là người. Bạch Liên một bên cấp Lâm Phong mũ cao tử, một bên lại kết giao tình, nói, ta đầu tiên là gặp được Phật đạo hai người phục kích, liều mạng chi hạ đem kỳ phản giết, không ngờ mới vừa cởi hổ khẩu, lại vào ổ sói, lại bị này tỷ đệ hai cấp hãm hại. Đại nhân không nên nhìn này tỷ đệ hai vẻ vô hại hiền lành, nhưng kỳ thật âm hiểm xảo trá chỉ cực. Nay tỷ đệ hai cơ quan tính toán tường tận, tại này con đường bên trên sớm sớm liền vô vôi, bọn họ trên người cũng tắt tích trùng tán, đồng thời này tiện nhân tay bên trên mang theo vòng tay cũng có thể phát ra dị hương. Ba loại kết hợp chỉ hạ, vừa vặn có thể khắc chế tại hạ công pháp, nếu như nói này tỷ đệ hai không có sớm sớm liền đối ta mưu đồ bất quý lời nói, làm sao có thể làm thành này dạng. Đại nhân, cơ hồ có thể khẳng định, này tỷ đệ hai liền là kiếp tu vô dị. Bạch Liên biểu hiện đến có chút nghiến răng nghiến lợi, tình chân ý thiết, hướng Lâm Phong báo cáo kiếp tu hành tung. Nếu như Lâm Phong nhớ tới giao tình, còn tâm hoài chính nghĩa lời nói, thế tất sẽ hướng Hạ Chỉ Chỉ tỷ đệ đòi một lời giải thích. Mà Bạch Liên tại Hạ Chỉ Chỉ nói ra Thiên Ma Thần Công bốn chữ, cũng xác thực đã biết khắc chế phương pháp sau, liền biết này nữ tu cùng ma đạo có quan hệ. Cho nên hắn tại đánh cược, Hạ Chỉ Chỉ khẳng định sẽ không phối hợp, như thế dưới tình hình, hắn liền có một đường sinh cơ. Nếu như Hạ Chỉ Chỉ cùng Lâm Phong hai bên lại kịch chiến lên tới, cuối cùng lưỡng bại câu thương, kia hắn Bạch Liên chẳng những liều đến sinh cơ, còn có thể ngư ông đắc lợi. Bạch Liên không khỏi vì chính mình mấu chốt thời khắc thông minh, lặng lẽ tại trong lòng dựng thẳng lên tới ngón tay cái. Mà Hạ Chỉ Chỉ cũng lặng lẽ vận chuyển lên công pháp tới, nàng xác thực có rất nhiều bí mật, cho nên không dám đánh cược. Nha, là sao? Lại nghe Lâm Phong cười híp mắt nói một câu nói, lập tức liền làm Bạch Liên như rơi vào hầm băng. Bạch Liên cư sĩ, Hạ Chỉ Chỉ này ba món đồ chuyên khắc công pháp, có phải hay không gọi Thiên Ma Thần Công? Này, này. Bạch Liên cư sĩ sắc mặt trắng bệnh, hảo dài một hồi nhi mới bình tĩnh trở lại, cắn răng nói, đại nhân tại nói chút cái gì? Xin thứ cho tại hạ nghe không hiểu. Nghe không hiểu, kia liền đi nha môn bên trong nói một chút đi. Lâm Phong cười ha ha, không tiếp tục để ý Bạch Liên cư sĩ, đối nơi xa rơi xuống tại phù bảo Hoàng Ngọc tiểu kiếm sử dụng tinh thần niệm lực, đem này điều khiển qua tới, trực tiếp bỏ vào chứa vật túi bên trong. Làm xong lúc sau, hắn mới quay đầu nhìn hướng Hạ Chỉ Chỉ tỷ đệ, cười nói, hai vị muốn không đi theo hạ cùng nhau trở về một chuyến chấp pháp đội. Hạ Chỉ Chỉ sắc mặt tái nhợt bạch, cuối cùng hạ thấp người thi lễ, lại vì đệ đệ lên tiếng xin xỏ cho, thiếp thân nguyện ý theo hỏa trưởng chức vãng chấp pháp đội, nhưng thiếp thân đệ đệ tiểu minh, cầu hỏa trưởng mở một mặt lưới, về đến phường thị sau, liền làm hắn chính mình tìm cái khách sạn trước ở lại đi. Này cái, chờ đến phường thị lại nói đi. Lâm Phong nguyện chuyển cự tuyệt, đồng thời theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái chói tiên thẳng, đưa cho Hạ Chỉ Chỉ, cô nương là chính mình tới, vẫn là muốn tại hạ hỗ trợ. Thế này, Hạ Tiểu Minh liền muốn tiến lên cùng Lâm Phong đòi một lời giải thích, nhưng Hạ Chỉ Chỉ đưa tay ngăn lại hắn, cũng hướng hắn lắc lắc đầu, ra hiệu không nên vọng động. Tiếp, nàng theo Lâm Phong tay bên trong tiếp nhận chói tiên thẳng, chuẩn bị làm đệ đệ hỗ trợ đem nàng phản chói lại. Nay thời điểm, Lâm Phong lại nói, ngươi đem Tiểu Minh huynh đệ chói lại đi. Sau đó, không để ý Hạ Chỉ Chỉ kinh ngạc, xem Tiểu Minh hỏi nói, thay ngươi tỉ tỉ ăn chút khổ, không có vấn đề đi. Hạ Tiểu Minh gật gật đầu, Hạ Chỉ Chỉ còn có lời nói, nhưng tại Lâm Phong xem nàng liếc mắt một cái sau, liền không nói nữa, ngoan ngoãn làm theo, làm Tiểu Minh từ phía sau lưng cấp nàng phản chói lại. Bạch Liên ngồi tại mặt đất bên trên, đem đây hết thảy thấy rõ ràng, không từ rất là không hiểu, này Hạ Chỉ Chỉ tu vi không cạn, vì sao liền như thế thúc thủ chịu chói. Đồng dạng rất là không hiểu còn có Hạ Tiểu Minh, nhưng hắn thuộc về tỷ bảo nam, đã sớm nghe lời nghe thói quen, cho nên không có phản bác. Lâm Phong đem này hai người biểu hiện xem tại mắt bên trong, hơi mỉm cười một cái, cũng không giải thích. Bản chương xong. Chương 125, các ti kỳ trước. Vừa rồi, tại Hạ Chỉ Chỉ lặng lẽ vận chuyển công pháp thời điểm, hắn liền dùng trí năng huyền y bao trùm điện tử quấy nhiều thương đối Hạ Chỉ Chỉ tiến hành từ trường công kích. Phía trước có đối chiến trương phủ sư kinh nghiệm, điện tử quấy nhiều thương có thể nháy mắt bên trong làm cấp thấp tu sĩ pháp lực ngưng trệ, vận chuyển gặp khó. Hạ Chỉ Chỉ tự nhiên cũng xuất hiện này loại tình huống, đại hoảng sợ chi hạ, rất nhanh liền nghĩ đến là Lâm Phong thủ đoạn. Lấy Hạ Chỉ Chỉ thông minh, rất nhanh liền có thể làm ra phán đoán, chính mình vô luận như thế nào không thể đối địch với Lâm Phong, vì thế liền xuất hiện vừa rồi có chút nghe lời một màn. Nay một bên, Lâm Phong cấp Bạch Liên cư sĩ xoát người, đem này trên người đáng tiền đồ vật toàn bộ chuyển đến chính mình chứa vật túi bên trong, cuối cùng lưu lại kia cái chứa linh túi tại tay bên trong, xem Hạ Chỉ Chỉ liếc mắt một cái. Cái sau sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng Lâm Phong cũng muốn lục soát nàng thân, lại nghe đối phương nói, ta muốn luyện hóa này chữ linh túi, hy vọng đạo hữu không cần quấy rầy. Này là tại cảnh cáo, kế tiếp không nên khinh cử vọng động, không nên nghĩ chạy trốn. Hạ Chi Chi tùng khẩu khí, thanh âm tiểu nhẹ nhàng nói, ta tỷ đệ hai nếu đã đáp ứng hòa trưởng, đương nhiên sẽ không lật lọng. Lâm Phong gật gật đầu, không chần chờ nữa, bắt đầu luyện hóa Bạch Liên cư sĩ chữ linh túi. Hắn hiện tại đã không phải là mới vào tu tiên giới thái điểu, luyện hóa chữ vật túi cũng không cần quá dài thời gian, rất nhanh liền đem luyện hóa trở thành chính mình. Tiếp, hắn đem Phật đạo hai người nạp lại vào chữ linh túi, sau đó xách khởi Bạch Liên cư sĩ, mang Hạ Chỉ Chỉ tỷ đệ đi tới đường đất một bên hoang dã bên trong, chọn một khối đất trống ngồi xuống. Đường đất bên trên rốt cuộc có người đến người đi nguy hiểm, mà này hoang dã bên trong liền thanh tịnh nhiều. Lâm Phong bắt đầu một đám luyện hóa Phật đạo nho ba người chữ vật túi, thời gian tại bất chi bất giác bên trong nhanh chóng sói mòn. Đương nhiên, chân trời sáng lên một đạo bạch quang, một cái có thể chứa đựng hơn 10 người cỡ nhỏ tàu cao tốc xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Kia tàu cao tốc chậm rãi hạ xuống, tại khoảng cách Lâm Phong xa mười mấy mét địa phương dừng lại. Đám người hướng phi thuyền nhìn lại, chỉ thấy đi tới hai người, đối Lâm Phong ôm quyền hành lễ nói, "Hòa trưởng, thuộc hạ tới trưởng, còn xin hàng tội." Này hai người chính là Quách Bình cùng Cung Nghĩa, bọn họ hai đều có luyện khí hậu kỳ tu vi, đặc biệt Cung Nghĩa là cái lao chiến tu, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, đủ để ứng đối các loại phức tạp cục diện. Hai người cũng xem đến Lâm Phong bên cạnh Bạch Liên, Hạ Chỉ Chỉ hai người, nhịn không được giật mình. Này hai người đều có luyện khí hậu kỳ tu vi, đặc biệt Bạch Liên cư sĩ, vừa thấy khí chất liền là đấu pháp chàng bên trong trải qua quá sinh tử chủ, tuyệt đối khó đối phó. Này hai người, bên trong một cái bị trói chặt lấy, mặt khác một cái trông coi một cái bị trói chặt lấy thiếu niên, mà này thiếu niên cùng kia luyện khí hậu kỳ nữ tử dung mạo rất giống, hiển nhiên có huyết thống quan hệ, là dùng thân nhân để ướt thúc nàng. Quách Bình hai người không từ thở sâu. Bọn họ phía trước còn sợ hãi Lâm Phong độc tự trước vãng sẽ có nguy hiểm, giờ phút này lại không này loại ý nghĩ, chỉ cảm thấy tự gia hỏa trưởng thần bí khó lường, tuyệt không là chính mình có thể suy đoán. Lâm Phong làm hai người đem Bạch Liên cư sĩ trở thỉnh lên tàu cao tốc, cuối cùng chính mình cũng leo lên ngồi tàu cao tốc, làm Quách Bình điều khiển hướng Phường Thị trở về. Nay tàu cao tốc là chấp pháp đội tài sản chung, cùng loại với xe cảnh sát, kinh thân thỉnh có thể sử dụng. Lâm Phong thông qua Lưu Tiểu Đinh luyện chế dẫn âm phủ, phân phó Quách Bình hai người thân thỉnh một cỗ tàu cao tốc qua tới. Bởi vì tàu cao tốc thuộc về xe cảnh sát, có đặc thù thông hành quyền, trực tiếp thông qua Phường Thị hộ pháp đại trận, rơi xuống chấp pháp đội đại viện bên trong mặt. Tra án băng mặt các nhân viên đều đã tại chờ, đặc biệt chân chó Trương Sùng, càng là để một cái áo choàng dài muốn tới cấp Lâm Phong phụ thêm. Đối với này loại hình thức đại tại ý nghĩa thực tế cử động, Lâm Phong tại chỗ cho lấy cự tuyệt sau, liền làm băng bên trong tạp dịch trước tiên đem Bạch Liên, Vô Nhai tử tạm giam lên tới, đem Kim Quang thượng nhân thi thể thả đến Ngộ Tắc kia bên trong khám nghiệm. Mà Hạ Chỉ Chỉ tỷ đệ thì chọn một cái gian phòng làm người đơn độc tạm giam. Kế tiếp, Lâm Phong mang Quách Bình, Cung Nghĩa, Trương Sung đi tới tra án băng đại đường, bắt đầu phân tích tình tiết vụ án. Có phía trước Du Cửu đối Phật đạo nho hai bên chiến đấu chẳng cảnh toàn diện giám thị, Lâm Phong hiểu biết nội tình, lại tăng thêm theo này ba người trên người tìm thấy được tang vật đều đã luyện hóa, liền tại đại đường bên trong bày biện, cho nên kết luận ba người phạm pháp không là vấn đề. Phật đạo hai người thuộc về kiếp tu, mà nho sĩ là giết hại đạo lữ, đồng thời dính líu cấu kết ma đạo. Lâm Phong trước lọc rõ ràng ý nghĩ, đem Phật đạo hai người giết hại tiểu đoàn thể thành viên chứng cứ, thí dụ như một ít tu sĩ hài cốt, bao quát hoàng tam xích, lấy ra tới, sau đó tại kết hợp chính mình suy luận, làm Quách Bình, Cung Nghĩa hai người thuận này cái suy luận đi sở dưa điều tra. Về phần dùng cái gì thủ đoạn, kia liền là hai người. Sau đó là Bạch Liên cư sĩ cuối cùng, Lâm Phong đầu tiên là một phách chữ linh túi, đem độ ách sư thái thả ra, lập tức đem đại đường bên trong đám người giật mình kêu lên. Độ ách sư thái quái vật hình thái quá mức dọa người, bình thường tu sĩ mới xem chỉ hạ có sợ sợ hãi tại sở khó tránh khỏi. Kia quái vật bị thả ra chữ linh túi sau, lập tức tựa như mãnh hổ xuất lồng, điên cuồng hướng Lâm Phong bốn người đánh tới. Trương Sung mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn như cũ không chút do dự rút kiếm vọt tới Lâm Phong bên người, Quách Cung hai người tại một lát chần chờ sau, cũng tế ra vũ khí hướng quái vật tập đi. Nhưng thấy giữa không trung, độ ách sư thái biến thành quái vật bỗng nhiên đình trệ xuống tới, tiếp ầm một tiếng ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên. Quách Cung, Trương ba người chính vẫn không rõ ràng cho lắm thời điểm, một đạo lưu quang theo Lâm Phong trên người bay ra, đi tới độ ách sư thái bên người, đem này trói gô lên tới. Kia đạo lưu quang chính là Khổn Tiên Thằng biến thành, là Lâm Phong dùng tỉnh thần niệm lực cho lấy điều khiển. Độ ách sư thái bỗng nhiên tại giữa không trung pháp lực ngưng trệ, xuất hiện đỉnh trệ tình huống, cũng là Lâm Phong lặng lẽ dùng trí năng huyền y để bao trùm điện từ quấy nhiều thương đối này tiến hành từ trường công kích, tiếp lại dùng tinh thần niệm lực đem này bắt được mặt đất, cuối cùng dùng Khổn Tiên Thằng cho lấy khống chế. Hết thảy làm xong sau, Lâm Phong vỗ tay, đối Quách Bình, Cung Nghĩa nói, hai vị mấu chốt thời khắc, không sợ gian hiểm, dũng cảm tiến tới, bản hỏa trưởng nhớ kỹ. Quách Bình, Cung Nghĩa mừng rỡ, đối Lâm Phong ôn quyền nói, mong rằng hỏa trưởng đa đa tài bồi. Lâm Phong gật gật đầu, chỉ độ ách sư thái đối Cung Nghĩa nói, này cái liền là Bạch Liên này lão tặc luyện hóa quái vật, dùng đương là ma đạo công pháp Thiên Ma thần công, ngươi thuận này điều tuyến tra được, nhất định sẽ có ý tưởng không đến kết quả. Thuộc hạ rõ ràng, cái này đi điều tra. Cung Nghĩa hướng Lâm Phong ôn gối hành lễ, nhấc lên độ ách sư thái, liền chuẩn bị tại nhà giam bên trong suốt đêm thẩm vấn Bạch Liên lên tới. Hắn làm vì chiến tu, đối ma đạo chi người có thể nói quen thuộc nhất, đương nhiên biết Thiên Ma thần công là cái gì, từ hắn tới thẩm vấn Bạch Liên nhất là thích hợp. Mà Phật đạo hai người thẩm vấn công tác liền giao cho Quách Bình. Về phần Trương Sung thì tiếp tục thay Lâm Phong làm việc đúng giờ, đồng thời phụ trách trông coi tăng vật, án kết sự tình phía trước, trừ Lâm Phong bên ngoài ai cũng không thể động. Lâm Phong thì là đi suốt đêm trở về Lương Tiến tiểu viện. Hắn tại đi phía trước chuyên môn cấp Vương Lộ một bộ song tu công pháp, khiến cho nghiêm túc tu luyện, hiện tại có không, liền đi kiểm tra một chút này tiểu tiên nữ tu vi tiến triển như thế nào. Bản chương xong. Chương 126, tự thân tới cửa. Vương Lộ học được rất tốt, tiến độ rất sâu, làm Lâm Phong lưu luyến quên về, lập tức liền kiểm tra hảo mấy ngày bài tập, trong lúc vẫn luôn tại Vương Lộ gian phòng, chưa từng rời đi. Bên ngoài sự tình vẫn luôn có Trương Sung phụ trách dẫn âm, Lâm Phong biết rất cụ thể. Ban đầu, Cung Nghĩa, Quách Bình hai phương diện đều lấy được đột phá, chẳng những tra ra tới Bạch Liên cùng Ma Đạo có cấu kết, càng là tra ra một việc quan hệ Hắc Long Cốc Phường Thị Đại Dưa. Này cái Đại Dưa làm Lý Đại Sơn đều ngồi không yên, tự mình đưa ra hỏi cùng Vô Nhai Tử, cuối cùng càng là mời đến tọa trấn trúc cơ lại lần nữa tiến hành siêu hồn, được đến kết quả có thể nói phá vỡ sở hữu người nghiêm túc. Nguyên lai, Triệu gia thế nhưng vẫn luôn cùng kiếp tu có liên hệ. Mọi người đều biết, Triệu gia làm vì phụ thuộc vào Thanh Vân môn trúc cơ tu tiên thế gia, vẫn luôn tựa tại Hắc Long Cốc Phường Thị kinh doanh Bạch Xảo lâu làm chủ yếu kinh doanh. Lần này Thiên Nam tiểu hội cuối cùng áp trục đại hí đấu giá hội, cũng là Thanh Vân môn ủy thác Triệu gia cử hành. Có thể nói, Triệu gia sớm đã kinh cùng Hắc Long Cốc Phường Thị hòa làm một thể, không thể chia cắt. Dù là như thế, Triệu gia còn không thỏa mãn, thế nhưng âm thầm cùng kiếp tu cấu kết. Hoặc giả nói, Hắc Long Cốc Phường Thị rất nhiều kiếp tu đều là Triệu gia đả thủ. Bởi vì Triệu gia kinh doanh Bạch Xảo lâu, tại Hắc Long Cốc Phường Thị cũng có rất nhiều cửa hàng, hàng rong, có thể nói đối phường thị phương diện nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Một khi phường thị bên trong có mặt sinh tu sĩ phía trước tới mua vật phẩm, nếu biểu hiện ra thân gia sung túc hoặc giả đại đến hào đồ vật, Triệu gia liền sẽ đem này đó người tin tức âm thầm nói cho kiếp tu. Nội ứng ngoại hợp chỉ hạ, tân nhân đồng dạng đều sẽ thảm tao độc thủ, sau đó Triệu gia tại cùng kiếp tu cùng nhau chia của, cực giống địa cầu đã từng nữ vương cùng hải tặc chuyện xưa. Phật đạo hai người chính là Triệu gia bồi dưỡng một loại kiếp tu một trong, bọn họ này lần tại Triệu gia gia hiệu hạ, chặn giết rất nhiều tại đấu giá hội thượng chụp tới hào đồ vật tu sĩ. Mà chặn giết Bạch Liên cư sĩ là bởi vì thằng nhãi này chụp tới kia khoản nhất vì chân quý trúc cơ đan. Nghe tới này cái tin tức sau, Lâm Phong lại cũng không đoái hoài tới cùng Vương Lộ tức hệ thăm dò công pháp, đi thẳng tới chấp pháp đội, đem kia mai trúc cơ đan giao cho Trần Tập Phạm để mà xung công. Không là hắn không nghi muốn, mà là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, này ngoạn ý nhỉ quá phòng tay, giữ lại là đại phiền phức. Nguyên bản dựa theo chấp pháp đội không trở thành quy củ, ai bắt được kiếp tu này trên người tất cả mọi thứ chính là ai, đội bên trong mặt chỉ cần người, không muốn hóa. Nhưng hiện tại sở hữu người đều biết trúc cơ đan tại Lâm Phong tay bên trong. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, hắn hiện tại cũng không có chút cơ tính toán, cùng này cầm bị người nhớ thương, còn không bằng giao cho tông môn đổi lấy chỗ tốt. Quả thật, chấp pháp đội phương diện không có keo kiệt, chẳng những cấp hắn tính phía trước đáp ứng bắt được kiếp tu khen thưởng 30 điểm công đức bên ngoài, lại cấp khen thưởng thêm 10 điểm công đức. Công đức là đồ tốt, tại tông môn có thể đổi lấy đến rất nhiều linh thạch cũng không mua được đồ vật. Về phần Hắc Sơn Ngũ Lão, nói đến này bên trong thời điểm, Trần Tập Phàm làm cái im lặng động tác, sau đó ra khỏi phòng nói cho Tả Hữu Tập Dịch, không có phân phó không cho phép vào bên trong. Sau đó, hắn đóng lại cửa sổ, dán lên ngăn cách phủ, yên lặng phủ mới bắt đầu tiếp tục nói chuyện. Lâm Phong biết trọng điểm tới, vận điệu rửa tai lắng nghe. Hiện tại, chẳng những Bạch Liên cư sĩ cấu kết ma đạo bản án cũng phải đứng dịch sang bên, ngay cả Triệu gia âm thầm bồi dưỡng kiếp tu sự tình cũng không quan trọng. Trần Tập Phàm mở miệng nói ra, "Này là vì sao?" Lâm Phong đội hỏi. "Hiện tại, Hắc Long Cốc các đại gia tộc hạng nhất việc lớn, là thao tâm như thế nào cấp trúc cơ chân nhân Chu Thành tặng quà." "Hạ lễ? Cái gì hạ lễ?" "Thu thiếp hạ lễ." Trần Tập Phàm nhếch miệng, khinh thường nói. "Thu thiếp?" Lâm Phong nhíu mày, nhìn về Trần Tập Phàm, chẳng lẽ lại kia hạ chỉ muốn cấp Chu Thành làm tiểu thiếp? Hắn hoài nghi Hạ Chỉ Chỉ cùng Trương phủ sư mất tích án có quan hệ, bằng không thì cũng không hội phí kính đem tỷ đệ hai mang trở về. Tại xóm nhất bắt đầu thời điểm, Lý Đại Sơn cùng Trần Tập Phàm cũng biểu hiện ra nhất định nhiệt tình, thậm chí động quá lại thỉnh Chu Thành đến đây siêu hồn ý nghĩ. Chẳng lẽ là tại siêu hồn quá trình bên trong, Chu Thành xem thượng Hạ Chỉ Chỉ, mà Hạ Chỉ Chỉ tương kế tự kế, ủy thân Chu Thành, từ đó làm điều tra đình trệ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có này loại kết quả. Cần biết tại tu tiên giới, luyện khí kỳ tu sĩ có thể cho trúc cơ tu sĩ làm tiểu thiếp cũng là kiện vinh diệu chỉ sự, hơn nữa Hạ Chỉ Chỉ hiện tại lại là nghị phạm, nàng muốn xoay người chỉ có thể như thế. Lâm Phong đầu góc bên trong hiện ra Hạ Chỉ Chỉ thướt tha dáng người, "Đừng." Nói, "Này nha đầu ngược lại là rất có phong thái, bị Chu Thành xem thượng, cũng không hiếu kỳ." "Không." Trần Tập Phàm lắc lắc đầu. "Kia là cái gì?" Lâm Phong không hiểu hỏi nói. "Là Lý Tiên Nhi, nàng đáp ứng gả cho Chu Thành làm tiểu thiếp." Trần Tập Phàm nói nói. "Thì ra là thế." Lâm Phong mặc dù cảm giác có chút ra ngoài ý định, nhưng tử tế nghĩ nghĩ, cũng là dự kiến trong vòng. "Tu tiên, tu tiên, tu đến cuối cùng đều không là người, không có chút nào cảm tình có thể nói." Đại khái suất, Chu Thành không sẽ bởi vì sắc đẹp động tâm, nhưng là lợi ích lại có thể làm hắn điên dại. Lý Tiên Nhi kinh doanh cao cấp trà xanh nghiệp vụ, này bên trong cũng không chỉ có chất béo có thể kiếm, còn có thể nắm giữ một ít phi thường lợi hại tài nguyên. Này đối Chu Thành tới nói, tự nhiên là thích nghe ngóng. Nhưng vì cái gì, Chu Thành cưới Lý Tiên Nhi sau, Hạ Chỉ Chỉ tỷ đệ lúc này liền bị thả. Nghĩ khởi Du Cựu đã từng giám thị đến Hạ Chỉ Chỉ cùng Lý Tiên Nhi đã từng tại cùng một cái tiểu lâu xuất hiện qua hình ảnh, Lâm Phong liền cảm giác này sự tình không đơn giản. Cái này sự tình liền đến này là ngừng. Trần Tập Phàm vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, chuyển rơi chủ đề nói, kế tiếp toàn lực ứng phó chuẩn bị Hắc Long Phong di tích thám hiểm chi sự đi, năm nay tình huống sẽ tương đối phức tạp. Xác thực, năm nay tình huống tương đối phức tạp. Lâm Phong thì thào một tiếng. Hôm qua, Lý Thúc Đồng cấp hắn phát tới truyền âm phủ, bàn giao này lần Hắc Long Phong di tích một ít biến cố, làm hắn sớm làm chuẩn bị. Vì này, hắn chuẩn bị tự mình đi Thanh Vân Môn Sơn môn một chuyện, đã đem hắn tay bên trong hiện hữu hai cái phù bà bán, cũng thừa cơ chế tạo một cái tiện tay binh khí. Vì này, hắn chuyên môn cấp Lý Thúc Đồng viết một phong hồi âm, tiêu tốn một cái giá trị không ít phù lục, truyền tống đến tông môn Lý Thúc Đồng sở tại Đạo phủ. Tu sĩ chỉ gian bên trong khoảng cách truyền tống phong thư, yêu cầu nhất giai truyền âm phủ, tiêu chí đặc thù định vị liền có thể. Không bao lâu, Lâm Phong liền lại chịu đến Lý Thúc Đồng hồi âm, chỉ có một chữ, có thể. Lâm Phong không từ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn phía trước hồi âm có mấy trăm chữ, trừ 2/3 định nọt nói nhảm bên ngoài, 1/3 100 chữ bên trong, biểu đạt 3 cái tố cầu. Một hiểu thêm một bậc Hắc Long Phong di tích biến cố, hai xử lý tay bên trong hàng tồn, ba luyện chế một bộ tiện tay phi kiếm loại linh khí. So với hắn mấy trăm chữ, Lý Thúc Đồng một cái chữ mặc dù hơi có vẻ đơn so, nhưng biểu đạt tình cảm lại cực kỳ phong phú, nói rõ chẳng những không có quên hắn, còn đối hắn có chút thượng tâm. Không phải, cũng không sẽ không chút do dự đáp ứng hắn toàn bộ thỉnh cầu. Bản chương xong. Chương 127, biến cố nguyên nhân. Thanh Vân môn thứ 5 phòng, Trương Chân Nhân ngồi xuống đạo tràng, Lý Thúc Đồng đọc phụ. Tiếp khách sảnh. Lý Thúc Đồng ngồi tại chủ vị phía trên, uống tiên hầu mới vừa bưng lên linh trà, Lâm Phong tại hạ đoan liền tòa, bên cạnh bàn trà bên trên bày biện linh trà, bánh ngọt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng một cái mấy tháng trôi qua, người tu vi có thể nói đột nhiên tăng mạnh, thật là làm bản nhân lau mắt mà nhìn. Lý Thúc Đồng xem Lâm Phong, có chút cảm thán. Lúc trước, là hắn đem Lâm Phong cùng Lý Thái cùng nhau mang lên sân môn. Bởi vì Lý Thái là thượng linh căn, trực tiếp vào tông đương nội môn đệ tử, Lâm Phong tạp linh căn, bởi vì hắn Lý Thúc Đồng mặt mũi mới đúng quy cách ngoại môn đệ tử, đi Hắc Long cốc phường thị chấp pháp đội mưu cái chức vị. Nguyên bản, Lý Thúc Đồng cũng không coi trọng Lâm Phong, sở dĩ vẫn luôn có sở quan tâm, một là mặt mũi nguyên nhân, không cách nào cùng chính mình hòa giải, không muốn thừa nhận bị phàm nhân bãi một đạo này cái sự thật. Hai là bởi vì Lâm Phong nói lời kinh người, giải giác mấy lời, liền làm hắn có hiểu ra cảm giác, ngày đó khởi bế quan tu hành, không mấy ngày liền đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Lúc sau hắn vẫn luôn hát vang tiến mạnh, hiện giờ đã là trung kỳ đỉnh phong tu vi. Lý Thúc Đồng đem đây hết thảy cho là do Lâm Phong, cho nên vẫn luôn nhiều có chiếu cố, cũng một mực yên lặng chú ý. Đối với hắn nhiều lần phá kỳ án, đương tra án băng hỏa trường chờ, Lý Thúc Đồng cũng chỉ là có sở vui mừng, cũng không có nhiều đại tình cảm biến động. Mà cho đến hôm nay, hắn tận mắt thấy Lâm Phong thế nhưng tu vi tỉnh tiến đến luyện khí 9 tầng, mới chính thức coi trọng hơn đối phương tới. Cần biết chỉ ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền theo một cái ra vào tiên môn thái điểu nhảy lên trở thành luyện khí hậu kỳ tồn tại, cho dù thượng linh căn cũng rất khó làm đến. Thí dụ như cùng thời kỳ Lý Thái, có phần bị hắn sư phụ Trương Chân Nhân yêu thích, các loại tài nguyên cung ứng, hiện tại cũng mới bất quá luyện khí 4 tầng. Lâm Phong một cái tạp linh căn, có thể có như thế thành tựu, hiển nhiên cũng có chính mình một phiên đạo gõ. Kỳ ngộ này đồ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù gặp được, cũng không là mỗi người đều có thể nắm chắc đến, cho nên Lý Thúc Đồng càng muốn tin tưởng là Lâm Phong ngộ tính hảo. Tại linh căn này loại có thể cụ thể định lượng tồn tại so sánh, ngộ tính càng có thể nói rõ, nhưng không thể phủ nhận, có chút người liền là so một ít người lợi hại. Lý Thúc Đồng bởi vậy cảm thấy, chính mình cũng không là bị Lý Thái lao tử bối kia bang phàm nhân hố, mà là thiếu bọn họ ngày lớn một người tình. Rốt cuộc lập tức có thể được đến hai cái tu luyện thiên tài, cũng không phải là chuyện dễ. Hắn làm vì hai người dẫn đường người, về sau này hai người có thành tựu, cũng là không sẽ quên hắn. Đương nhiên, Lý Thúc Đồng là chính quy xuất thân, pháp lữ tài địa cũng không thiếu, cho nên mới không sẽ đối Lâm Phong này mơ ước chi tâm, nếu là khác trúc cơ, khả năng liền không này dạng cho rằng. Nói chuyện phía một lát sau, Lý Thúc Đồng lại nhắc lên lão đồng tử Lưu Tử Trang tới, nghi hoặc nói lần trước đưa Lâm Phong lúc sau liền vẫn luôn chưa tái kiến quá, hỏi Lâm Phong có thể hay không thẳng đến này người rơi xuống. Lão đồng tử, Lưu Tử Trang, có một cái đặc biệt vang dội tự phong danh hiệu, Trúc Lâm thượng nhân. Lâm Phong tự nhiên biết hắn cụ thể rơi xuống, liền tại chủ phong phường thị gần đây hoang dã bên trong, đã sớm hòa thành bùn đất một đống. Nhưng Lâm Phong đương nhiên sẽ không như vậy nói, hắn đã sớm có thoái thác lý do. Phương thị mới mở bảy quầy bán hàng khu phương diện tích rất lớn, khoảng chừng 10 mấy mẫu. Này là một cái đá xanh trải thành rộng lớn quảng trường, có rất nhiều lâm thời tiểu thương phiến tại này bên trong bảy quầy bán hàng, vây quanh này cái quảng trường xây thành một cái trở về hình chữ. Lâm Phong mỗi lần đến một ít quầy hàng trước mặt, liền thỉnh thoảng sẽ nghe được chủ quán một hai tiếng gào to thanh. Xem tới, chúng tiểu tu nhiệt tình cũng rất cao, trọng tại tham dự. Nay đội người tự xưng là tán tu, báo đoàn sưởi ấm, mời Lâm Phong cùng tỷ đệ hai gia nhập. Lâm Phong cảm thấy hứng thú, Hạ Tiểu Minh không cần nghĩ ngợi liền cùng ý, Hạ Chi Chi tâm tư kín đáo, nói ra cửa tại bên ngoài cẩn thận là hơn. Đã là giáo dục đệ đệ cũng là tại điểm Lâm Phong, không từ làm Lâm Phong hảo cảm đại tăng. Tiến vào phường thị sau, huynh đệ hai tự có nơi đi, Lâm Phong thì thu được tán tu đội thịnh tình mời, từ chối thì bất kính hạ cũng gia nhập. Sau đó 3 ngày, Lâm Phong là chấp pháp đội đội viên, buổi tối thì cùng tán tu đội ngủ cùng chỗ. Đối tán tu đội tiến hành cá nhân miêu tả. Thông qua lần này tiểu hội giao dịch, Lâm Phong đối Thiên Nam, đặc biệt chỉnh cái Việt quốc tu tiên thế lực, có đại khái hiểu biết. Trọng đầu hí là cuối cùng Bạch Sảo lâu cử hành đấu giá hội. 6 đại tông môn đều sẽ có không ít miễn phí danh ngạch cấp cho, gần đây tu tiên gia tộc căn cứ lớn nhỏ cũng sẽ có không đợi danh ngạch, trúc cơ không chiếm danh ngạch có thể trực tiếp vào. Về phần mặt khác luyện khí tiểu tu thì yêu cầu giao nộp nhất định linh thạch mới có thể tham gia. Đấu giá hội chọn dùng hiện trường báo giá phương thị, phi thường náo nhiệt, chủ sự phương cũng là có ý kích thích các vị tiểu bồ. Nhưng này đối tán tu tới nói liền không hữu hảo, đấu giá được là bản lãnh, cầm được đến càng là bản lãnh, chú ý kiếp tu. Lâm Phong chụp tới hào đồ vật, lập tức ngụy trang thành tán tu chạy trốn, gặp được tán tu đội. Tán tu đội là thật kiếp tu, bất quá là tiểu kiếp tu, động thủ động đến chân chính đại kiếp tu đầu thượng. Phản sát. Hạ Chi Chi tỷ muội đến đây hỗ trợ, cùng nhau áp trở về đi thẩm vấn. Nguyên lai, like, vô vô bà bay, kiếp tu đội. Tỷ đệ hai biết này ba người muốn hại người, cho nên bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu. Lâm Phong buộc ra chính mình chân thân phận, mời tỷ đệ hai cùng nhau trở về, phối hợp điều tra. Đệ đệ chần chờ, tỷ tỷ sảng khoái đáp ứng. Đi qua thẩm vấn, càng là trọng lượng cấp, triệu đồng. Được đến bản bộ ngợi khen, 30 cái điểm công đức, có thể trực tiếp tham gia kế tiếp Hắc Long Phong di tích. Nhưng Lâm Phong tổng cảm thấy sự tình không đơn giản, mất tích án vẫn như cũ không đầu mối. Hắc Son Ngũ Lao cũng không có bị bắt, như thế nào như vậy vội vàng kết án? Hắn cùng Trần Hi Phàm trò chuyện cái này sự tình, nói thẳng cảm giác có nội ứng, còn là không nhỏ này loại. Trần Hắc Phàm an ủi hắn, không nên suy nghĩ nhiều, chấp pháp đội cấp lãnh đạo đều là trải qua được kiểm nghiệm. Là sao? Lâm Phong không khỏi tỏ vẻ hoài nghi. Rất nhanh, hắn bị triệu hồi Vương Năng nơi, Trương Sung cũng bị bãi chức quan. Nhưng Lâm Phong cũng không tính toán như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn mới học linh hồn chuyển rời công năng, có thể phụ thân Trương Sung độc tự tiến hành điều tra. Nay lần điều tra đối tượng, trọng điểm là Hạ Chỉ Chỉ. Lâm Phong căn cứ tin cậy tình báo, tỷ đệ hai mới là chân chính phía sau màn đại lão. Hạ Tiểu Minh tỷ đệ là Trương phủ sư hài tử. Phía trước bán cho người môi giới tổ chức, đại tỷ Hạ Chỉ Chỉ khởi thế, cứu trở về duy nhất may mắn còn tồn tại tiểu đệ. Hạ Chỉ Chỉ đại tỷ, liền là Lý Tiên Nhi. Hắc Sơn Ngũ lão, kỳ thật đều là đại mỹ nữ, cái đỉnh cái xinh đẹp. Này bên trong lão đại Lý Tiên Nhi tọa trấn Phường thị, mặt khác ba cái thưởng chú đỉnh núi. Còn dư một cái liền là Hạ Chỉ Chỉ, ngoại vi, cùng ma đạo đánh quan hệ. Hạ Chỉ Chỉ trước kia rất ít tới Phường thị, gần nhất bởi vì ma tu tiểu phái hủy diệt, nàng tạm thời vô sự mới đến Phường thị đi dạo, vừa vận động tới phụ thân Trương phủ sư. Nghĩ khởi đáng thương nương thân. Hạ Chỉ Chỉ mưu đồ một cái ngoan độc kế hoạch trả thù, đem Trương phủ sư bắt đi, bán cho ma tu. Đây cũng là các nàng ngũ lao gần nhất hoạt động, vơ vét nhân tài mới nổi cấp ma tu, cho nên nhân khẩu mất tích, cũng kinh động đến thượng tầng. Bản chương xong. Chương 128, dự kiến bên ngoài. Chỉ thấy tại đen nhánh kiếm châm phía trên, quanh quần một tầng lôi điện chi quang, thình lình làm kiếm châm bề ngoài xem lên tới sẽ bất phàm rất nhiều. Vạn pháp bên trong, lôi điện chí cương chí dương, kình bạo cháy rực, chiến đấu lực cực nó cường hãn. Cũng nguyên nhân chính là này, Lâm Phong tu luyện kinh lôi chi kiếm, mà này lôi kiếm chi ý, liền là tu luyện thành quả. Pháp khí gánh chịu tu sĩ pháp lực, làm công kích hiệu quả sản sinh chất biến, này chính là tu tiên cùng luyện võ bất đồng chỗ. Lâm Phong dùng tinh thần niệm lực điều khiển phi đao, tại lực lượng cùng tốc độ thượng thủ thắng, đồng thời cũng có thể dùng đặc thù tổ hợp tiến hành công kích, tiến tới làm uy lực chỉnh bao nhiêu lần gia tăng. Nhưng bất kể thế nào gia tăng, cũng chỉ là tại lực lượng cùng tốc độ phương diện. Hiện tại, hắn tu luyện kinh lôi chín kiếm tiểu thành, kiếm châm phía trên có lôi kiếm chi ý, chờ tại nhiều một tầng pháp lực gia trì. Ông, một viên thư sinh truy tựa như tại không chính phi hành cá trạch đồng dạng, lạc tại Lâm Phong lòng bàn tay bên trong. Kiếm châm hai bên không lưới, vút lên đi xúc cảm cực dai, có từng tia lạnh lẽo, cây kim chỗ cực kỳ sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy ngăn trở. Hô hô. Lâm Phong dùng tỉnh thần niệm lực, điều khiển 6 thanh kiếm châm vây quanh hắn vận chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh, gian phòng trong vòng lập tức nhấc lên một trận cuồng phong. Oeng. Một viên kiếm châm bỗng nhiên theo kiếm trận bên trong bay ra, đem cái bàn phía trên thả một khối màu đen cự thạch đụng thành mảnh vỡ. Hào kiếm. Chỉ bằng vào vật lý công kích, liền đầy đủ luyện khí trung kỳ uống một bình. Lâm Phong xem phòng bên trong thạch cát bã, kia là hắn hôm nay cố ý đến hoang dã tìm tới, dùng chữ vật túi cẩm về kiểm nghiệm binh khí uy lực. Kiếm châm linh hoạt, dùng đều là tu tiên giới thượng hảo chất liệu, cứng, rắn vô cùng, mật độ cực cao, nhưng là trọng lượng lại cực nhẹ, phảng phất lông hồng. Lâm Phong không ngừng điều khiển kiếm châm bay múa, cảm giác so hắn phía trước điều khiển quá vũ khí đều muốn tiện tay. Hắn bỗng nhiên tâm ý nhất động, chữ vật túi bên trong bay ra một cây đại đao, là hắn theo Vô Nhai tử chữ vật túi bên trong được tới, thuộc về hạ phẩm pháp khí, coi là lao đạo ăn cướp cái nào đó tu sĩ. Phốc xuỷ. Đại đao một đầu đâm vào cái bàn trung tâm, tạo khởi tới. Tiếp, Lâm Phong mặc niệm pháp chú, vận chuyển lên kinh lôi chín kiếm kiếm quyết. Phía trước một màn lại hiện, một tia lôi kiếm pháp lực trải rộng mỗi một mai thư sinh truy kiếm thể, làm này giản dị tự nhiên màu đen bề ngoài bỗng nhiên nhiều ra từng đạo màu vàng tiềm quang. Lâm Phong hai mắt vừa thấy cái bàn trung tâm hạ phẩm đại đao, lập tức một viên thư sinh truy cởi trận mà ra, hóa thành một tia chớp, nháy mắt bên trong tập trung hạ phẩm pháp khí quỷ đầu đao. Bá, cơ hồ không có chút nào đình trệ, quỷ đầu đao đao thân bên trên liền nhiều ra một cái đầu ngón tay thô tế lỗ nhỏ, chính là thư sinh tạo thành xuyên thủng. Vẫn chưa hết, phốc suy suy, quỷ đầu đao thân bên trên lập tức lóe ra một tia chớp quang mang, kết hợp chỉnh cái đại đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, lạc tại cái bàn phía trên. Không sai không sai, Lâm Phong đầy mặt vui mừng, mặc dù đã sớm dự liệu tiên võ kết hợp sau công kích lực sẽ thượng cái bậc thang, nhưng không nghĩ đến uy lực sẽ như vậy mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng là cùng cực phẩm pháp khí thư sinh truy cởi không ra quan hệ. Lâm Phong tâm ý nhất động, 6 mai kiếm châm tựa như có người chỉ huy binh lính, lần lượt lạc tại hắn tay phải phía trên. Có này cực phẩm pháp khí trợ trận, ta thi triển tinh thần niệm lực cùng lôi điện pháp lực, lại phối hợp phòng ngự hiệu quả có thể so với pháp bảo chí năng huyền ý liệt, tuyệt đối tại thổ dân tu tiên đại sát khí giới luyện khí kỳ bên trong, đánh đâu thắng đó. Lâm Phong hít sâu một hơi, tâm tình thật tốt, đem 6 mai kiếm châm toàn bộ thu vào chứa vật túi bên trong. Cùng lúc đó, hắn dùng tỉnh thần niệm lực đem mặt đất bàn bên trên mảnh vỡ cũng bao khỏa đến cùng nhau, bỏ vào chữ vật túi một góc, chuẩn bị rời đi sau tìm một chỗ ném đi. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Phong vẫn như cũ còn đắm chìm tại thư sinh truy nghịch thiên uy lực bên trong. Chẳng trách đại gia đều nghĩ muốn có chỗ dựa tư vị liền là không tầm thường. Ban ngày, hắn hy vọng Lý Thúc Đồng có thể giúp đỡ mua sắm một bộ bên trong thượng phẩm pháp khí, đồng thời cũng mơ hồ lộ ra hắn có một ít không là thực thuận tiện đồ vật yêu cầu ra tay. Lý Thúc Đồng dây hiểu, lúc này cấp hắn một viên không ký danh ngọc bài, làm hắn có thể vào nhập chủ phong phường thị chủ yếu cửa hàng nội bộ, tiến hành việc giao dịch. Ngựa không ngừng khí, Lâm Phong cầm ngọc bài đi tới chủ phong phường thị, trước tìm một nhà cùng loại với bảo cầu lâu cửa hàng, tại nội thất bên trong đêm này đoạn thời gian sở hữu thu hoạch toàn bộ thanh lý hoàn tất. Bao quát hai kiện pháp bảo, Trương phủ sư quà tặng cùng với Bạch Liên cư sĩ Hoàng Ngọc tiểu kiếm. Trừ pháp bảo bên ngoài, còn có một đống lớn pháp khí, phụ lục, truyền thừa chờ. Còn tốt chủ phong phường thị muốn so Hắc Long cốc phường thị cao cấp rất nhiều, bên trong chủ yếu cửa hàng đều là có kim đan tồn tại thế lực kinh doanh, nội tình thâm hậu, mặc dù kinh ngạc, nhưng còn là tiêu hóa đến. Đi qua này lần thủ tiêu tang vật, Lâm Phong tịnh kiếm tiền thưởng 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tăng thêm phía trước trường, bạch, kim, không chờ người chữ vật túi bên trong vốn có linh thạch, Lâm Phong tổng tư sản đã vượt qua 1 vạn khối linh thạch. Sau đó, hắn rời đi này nhà cửa hàng, tại phường thị bên trong chuyển vài vòng sau, lặng lẽ lại huyễn hóa thành mặt khác một người bộ dáng, đi vào một nhà luyện khí cửa hàng. Băng vào ngọc bài, hắn tự nhiên cũng là chịu đến VIP tiếp đãi. Nay nhà luyện khí cửa hàng đã tiếp nhận dự định, cũng có thành phẩm bán. Nhân là thời gian vốn có, Lâm Phong chỉ mua sắm thành phẩm, cuối cùng tại trưởng quỹ tự mình đề cử chi hạ, mua thư sinh truy. Sau đó, Lâm Phong liền không có mua đan dược nữa, phụ lục các loại vật phẩm. Đầu tiên, hắn hiện tại có thư sinh truy, chiến đấu lực tăng phúc rất lớn, trừ phi gặp được trúc cơ tu sĩ, hoặc giả đối mặt pháp bảo, đồng dạng đều có lực đánh một trận. Cho dù gặp được trúc cơ hoặc giả pháp bảo, hắn còn có sát thủ giản, tới từ vũ trụ đỉnh cấp an toàn bao. Cho nên, hắn không nghĩ muốn cùng mặt khác tu sĩ đồng dạng dùng tiền tại này đó mặt trên. Mà đan dược, hắn hiện tại tạm thời đến bình cảnh, một lát cũng không dùng được. Kế tiếp, liền là yên lặng chờ Hắc Long Phong bí cảnh chỉ hành. Thời gian liền vào ngày mai buổi sáng, Thanh Vân Môn đem sẽ từ một vị kim đan trưởng lao dẫn đội, thống nhất tổ đội, đi thuyền trước vãng Hắc Long Phong bí cảnh sở tại. Tờ LM Phong theo Lý Thúc Đồng kia bên trong được tới tin tức. Hắc Long Phong bí cảnh tồn tại dị không gian bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra một lần. Bí cảnh bên trong giấu có không ít ngoại giới hiếm thấy linh vật, bảo vật, này đó linh bảo, thậm chí đối kim đan chân quân đều đại hữu hiệu dụng. Phía trước, cựu đại môn phái ước định, chỉ làm luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào. Nay lần, chúng phái lâm thời cho phép trúc cơ chân nhân đi vào, là nhân phát hiện bí cảnh xuất hiện không gian bất ổn hiện tượng, trước kia theo chưa xuất hiện hạch tâm khu vực xuất hiện. Chỉ là khu vực bên ngoài liền có đếm mãi không hết linh bảo, hạch tâm khu vực tự nhiên sẽ có càng nhiều càng tốt kỳ bảo linh vật. Trong lúc nhất thời, ngay cả Nguyên Anh lão quái đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đi vào tầm bảo. Nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào, bởi vì Nguyên Anh kỳ quá mức cường hãn, mà muội đi vào cũng không cẩn thận phát sinh đại chiến lời nói, này cái bí cảnh cơ bản liền phế đi. Cuối cùng các phái đi qua khẩn cấp bàn bạc, nhất trí đồng ý, tăng phái trúc cơ tu sĩ tiến vào. Thanh Vân Môn này một bên, Lý Thúc Đồng cũng tại tiến vào tu sĩ chi liệt, điều này cũng làm cho Lâm Phong có chút ý tưởng không đến. Nhưng cùng kế tiếp hắn cầm tới danh sách sau chấn kinh so sánh, Lý Thúc Đồng tin tức ngược lại có chút không có ý nghĩa. Kia liền là, Hạ Chi Chi này lần thế nhưng cũng lấy ngoại môn đệ tử thân phận, tiến vào Hắc Long Phong bí cảnh. Bản chương xong. Chương 129, tế tụ. Phía trước đi qua Du Cựu tiến hành tướng mạo đặc thù đối lập, cơ hồ 100% xác định Hạ Chi Chi, Hạ Tiểu Minh là Trương phủ sư hải tử, bởi vậy Lâm Phong mới đem hai người mang về chấp pháp đội, muốn dùng cái này làm đột phá khẩu tìm kiếm Trương phủ sư mất tích án manh mối. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm về Trương phủ sư. Nếu như vận khí bạo dạp lời nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến Hắc Sơn Ngũ Lao, nhất cử tiêu diệt. Hiện tại đây đều là nếu như. Đỉnh cấp trà xanh Lý Tiên Nhi trèo cao thượng trúc cơ chân nhân Chu Thành, chấp pháp đội sẽ không lại đi tra Hạ Chi Chi, này điều tuyến tính là đoạn. Mà kế tiếp, quản ta cái gì sự tình? Thám hiểm Hắc Long Phong bí cảnh mới là đương hạ chuyện khẩn yếu nhất. Lâm Phong tâm tính phóng đến cực mở, rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn hiện tại là lấy trò chơi người chơi thân phận tới thổ dân tiên hiệp giới mô phỏng nhân sinh, có hai đại mục đích: một, tăng lên tinh thần lực; hai, trò chơi thông quan và một bước khai thông tại thần cảnh khách sạn quyền hạn. Thứ nhất cái mục đích, bình thường tu luyện tiên pháp liền có thể. Thứ hai cái mục đích, chủ đánh một cái trọng tại tham dự, cũng không phải là chủ đáo. Hiện tại di tích thám hiểm thuộc về mới sự vật, phía trước theo chưa tiến hành quá, tính là trọng trung chỉ trọng. Tiên hiệp thế giới mô phỏng nhân sinh trò chơi, thông quan tiêu chuẩn có hai điều: một, trò chơi tích phân đột phá 100 vạn; hai, trúc cơ thành công. Phía trước một cái bởi vì trò chơi thương thành duyên cớ, Lâm Phong không tính toán dựa vào đột phá này, chủ phải đặt ở thứ hai cái mặt trên, tức trúc cơ thành công. Trúc cơ cơ duyên yêu cầu tu sĩ đi đua, đi đoạt, bí cảnh thám hiểm là đưa tới cửa đường, cần thiết muốn hảo hảo nắm chắc. Liên là này nguy hiểm hệ số có điểm cao, nghĩ đến đây, Lâm Phong cũng không nhịn được có gật đầu đại. Bí cảnh ngăn cách, đoạt thiên chỉ tạo hóa, bên trong sẽ sinh ra không thiếu thế gian hiếm có chỉ linh vật. Không thiếu tiền bối thổ dân tu sĩ liền là theo bí cảnh bên trong được đến cơ duyên, từ đây một phát không thể vãn hồi, kết đan vào anh. Nhưng kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Phía trước, Hắc Long Phong bí cảnh thượng lại ổn định thời điểm, các phái đi vào luyện khí kỳ tu sĩ còn có không nhỏ thương vong, hiện tại bí cảnh bất ổn, nội hạch mở ra, ngay cả trúc cơ đều có vẫn lạc nguy hiểm, huống chi luyện khí. Cũng nguyên nhân chính là này, lần này tiến vào bí cảnh luyện khí kỳ nhân số cấu thành làm điều chỉnh. Các đại tông môn đều giảm mạnh hạch tâm nội môn đệ tử tiến vào nhân số, mà chống không ra tới này đó danh ngạch, có chút tông môn cấp ngoại môn đệ tử, có chút tông môn thậm chí trực tiếp cho lấy bán ra. Căn cứ chợ đen mới nhất báo giá, mỗi cái đi vào luyện khí kỳ danh ngạch yêu cầu 1000 linh thạch, về phần trúc cơ kỳ, các đại tông môn nghiêm khắc khống chế, chưa có báo giá. Cũng nguyên nhân chính là này, một nhóm lớn ngư long hỗn tạp hạng người sẽ tiến vào cùng với ngoại vi, thí dụ như Hạ Chỉ Chỉ. Đáng sợ nhất là, không loại bỏ có ma đạo, tà tu, tiếp tu thừa cơ tiến vào, đục nước béo cò chi hạ, di tích ngoại vi không loại bỏ đem biến thành một tòa tu la tràng. Hắc Long Phong bí cảnh nguy hiểm hệ số đem tăng lên gấp bội, bởi vậy các đại tông môn mới lâm thời ước thúc nội môn hạch tâm đệ tử tiến vào nhân số. Nhưng nguy cơ, cái gọi là sóng gió càng lớn cá càng quý. Nếu như e ngại nguy hiểm, cũng không có kỳ ngộ có thể nói, tu sĩ vĩnh viễn không cách nào tinh tiến. Chỉ có tâm hoài tỉnh tiến chỉ tâm, hành sự như dẫm trên băng mỏng, sớm làm tính toán, cực tận khả năng đạt đến hoàn toàn, mới là vương đạo. Cũng nguyên nhân chính là này, gần nhất các đại phường thị phụ lục đang được chờ đều cùng không đủ cầu, mà phía trước Hắc Long Cốc phường thị long trọng tổ chức nửa tháng Thiên Nam tiểu hội, cũng là vì số lớn có tâm chỉ sĩ chuẩn bị. Sớm một chút mua sắm vật phẩm, lo trước khỏi họa, chờ đến di tích chân chính mở ra muốn đi vào phía trước tại mua sắm phụ lục, đang dược, đã quá muộn. Hảo tại, ta có tới từ vũ trụ bảo mệnh thủ đoạn, không cần tiêu tốn quá nhiều tiền mua sắm linh phù. Lâm Phong dùng linh thức thăm dò một phiên chữ vật túi, trong lòng yên ổn không thiếu. Sáng sớm ngày thứ hai, chủ phong phường thị trung tâm quảng trường, Lâm Phong lần trước từng thấy Thiên Nam nữ thần Nam Cung Lam địa phương, đã đứng thẳng 19 danh thân mặc bạch y thanh vân môn luyện khí đệ tử. Thanh vân môn có thanh sơn mây trắng chỉ ý, cho nên môn hạ đệ tử tại luyện khí kỳ lúc, có thống nhất màu trắng chế thức cửa phục. Trúc cơ về sau, môn bên trong không lại làm thống nhất yêu cầu, nhưng môn hạ đệ tử cũng nhiều lấy xanh, lam, bạch vì trang phục nhạt dạo. Nữ tu sẽ nhiều hơn một chút lựa chọn, nhưng bình thường cũng nhiều lấy xanh, lam, bạch làm chủ. Nay giờ khắc tại trung tâm quảng trường đứng thẳng 19 danh bạch y đệ tử, có nam có nữ, lại béo có gầy, theo khuôn mặt bên trên xem không có một cái trưởng giả, tất cả đều là chút thanh niên tài tuấn, số tuổi sẽ không vượt qua 40. Tại tu tiên giới, luyện khí kỳ liền nhẹ nhõm có được 150 trở lên tuổi thọ, đến 60 tuổi mới trúc cơ, có khối người. Cho nên, 60 tuổi trở xuống cơ bản đều tính là trẻ tuổi người. Nhưng tông môn không thể so với tán tu, muốn quá 40 còn trúc cơ vô vọng, kia mấy quyển liền là củi mục. Lâm Phong thô sơ giản lược vừa thấy, liền phát hiện này 19 danh đệ tử mơ hồ phân thành hai đội, này bên trong một đội cũng liền 5 người, coi là hạch tâm, nội môn đệ tử. Còn lại 14 người đội ngũ, mới là Lâm Phong hẳn là đi địa phương, ngoại môn đệ tử trận doanh. Trừ này đó bạch y đệ tử, cũng có một chút thân xuyên quản sự trang phục tu sĩ đứng bên ngoài. Lâm Phong đại khái xem liếc mắt một cái, phát hiện chủ phong phường thị chấp pháp đội lưu đội chính cũng tại này bên trong, giờ phút này hắn chính bồi một cái khí chất rõ ràng hơn người một bậc hạc phát đồng nhan lão giả, đương thời chủ phong phường thị tọa trấn trúc cơ diệp chân nhân. Này hai người chung quanh lại vây quanh một đám cụ thể chạy chân quản sự, này bên trong một người thấy Lâm Phong qua tới, liền muốn kêu to hắn qua tới nghiệm minh thân phận. Nhưng đương nhiên, hắn xem đến Lâm Phong bên hông quải chấp pháp đội lệnh bài, thái độ không từ hòa ái rất nhiều, này vị đạo hữu, nhưng là Hắc Long cấp phường thị chấp pháp đội Lâm hòa trưởng. Tiếng nói mới vừa lạc, hơn phân nửa người liền hướng. Hắn nhìn qua, lưu đội chính cùng Diệp chân nhân cũng đem ánh mắt phiêu qua tới. Lâm Phong lông mày nhếch hẳn, ta tạo, cái gì tình huống? Tại hạ chính là Lâm Phong, gặp qua này vị sư huynh. Lâm Phong thái độ có chút khiêm tốn. Thế này, lưu đội chính gật đầu tán thành. Diệp chân nhân lại có chút hứng thú thiếu thiếu, đem đầu xoay đi qua. Nay một bên, cha hỏi quản sự tại kiểm tra xác nhận Lâm Phong thân phận sau, liền bảo hắn biết một ít chú ý hạng mục công việc, làm hắn tại bạch y đệ tử bên trong trước đợi, lặng chờ Trương Chân Quân đến đây. Nơi đây Trương Chân Quân không là người khác, liền là thứ năm Phong Lý Thúc Đồng sư phụ, kết đan đại tu, là này lần ngoại vi đệ tử dẫn đội chỉ người. Mà trúc cơ tiểu đội một hàng năm người, đã trực tiếp ngự kiểm hướng Hắc Long Phong di tích chạy đi. Chẳng những thanh vân môn trúc cơ tu sĩ, mà các bát đại môn phái trúc cơ tu sĩ cũng sẽ trước tiên trước vãng Hắc Long Phong di tích cửa ra vào, tại kia bên trong tề tụ lúc sau, tiến thêm một bước thương thảo đối sách. Chín phái luyện khí tu sĩ cũng muốn tại di tích cửa ra vào tề tụ lúc sau, lại thống đi vào. Lâm Phong hướng 14 người đại đội ngũ trận doanh đi đến, còn chưa đứng vững, một cái quen thuộc xa lạ người liền ứng đi lên, lập tức làm hắn đại cảm nhức đầu. Bản chương xong. Chương 130, tin phục. Lâm Hòa trưởng. Vừa tới ngoại môn trận doanh khu vực biên giới, Lâm Phong liền xem đến Hạ Chỉ theo đội ngũ trung tâm để váy mà ra, hướng nàng chủ động chào hỏi. Hạ đạo hữu hảo. Lâm Phong dừng bước lên tiếng chào hỏi. Hạ Chỉ da trắng mạo mỹ, thể trạng hiểu điệu, là cái hiếm có mỹ nhân nhi. Nhưng cùng kiếp trước địa cầu, cao võ lam tinh đồng dạng, càng là kiểu diễm mỹ mạo nữ tử, càng sẽ trở thành nam nhân truy đuổi đối tượng. Cho nên, vì để tránh cho thu nhận tự dưng ghen ghét, hai bay vạ gió, tốt nhất vẫn là muốn đối này đó tồn tại kính nhi viễn chi. Lâm Hòa trưởng, thiếp thân hữu lễ. Hạ Chỉ tựa hồ không có nhìn ra Lâm Phong xa cách, vén áo thi lễ sau, liền chậm rãi đi đến hắn thân phía trước, hiện đến có chút thân cận. Lâm Phong hơi nhíu lông mày, hạ đạo hữu, là có cái gì sự tình sao? Thiếp thân tha hương nộ cố chi, khó tránh khỏi vui vẻ, lại là có chút đường đột. Hạ Chỉ tự nhiên hào phóng, chủ động lui lại một bước, kéo ra một ít cùng Lâm Phong khoảng cách, gật đầu cười nói, này lần tiến vào Hắc Long Phong di tích, giữ nhiều lành ít, không bằng ngươi ta đồng hành, lẫn nhau chi dàn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phong sững sờ, ngưng mi nhìn hướng trước mắt giai nhân. Nàng vừa rồi là chủ động mời, hơn nữa còn phi thường xích lòa lòa. Bình thường mà nói, đứng đắn người chưa có cự tuyệt. Hạ Chỉ đôi mắt đẹp mỉm cười, khuôn mặt bạch bích không tì vết, trên người quanh quẩn một tia nhàn nhạt thanh hương, ngực phía trước độ còn cũng có chút dụ người. Nhưng Lâm Phong là cái có nguyên tắc chỉ người, nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gặp người. Huống chỉ, nay cái Hạ Chỉ còn là hắn phía trước nhận định nghi phạm, bị hắn tự tay dẫn tới chấp pháp đội. Mà giờ khắc này thế nhưng biểu hiện đến như thế nhiệt tình. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, nay tiểu yêu tình hơn phân nửa không có hảo ý. Cho nên, Lâm Phong đáp án là: Hạ đạo hữu nhận được không bỏ, tại hạ nguyện ý cùng giai nhân đồng hành, cộng tham hiểm địa bí cảnh. Lâm Phong trực tiếp cười ha hả đáp ứng xuống. Mặc dù không quản là phàm tục còn là tiên giới, đều không thiếu một ít xinh đẹp tiện nhân lấy tự thân vì tư dụ hoặc nam nhân, tiến tới đạt đến nhất định mục đích. Nhưng cái gọi là được cái này mất cái kia. Lâm Phong vững chắc tin tưởng không có Bạch Phiêu liền không có thương tổn, hết thảy đều là giao dịch, nghiêm khắc tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc liền có thể. Hơn nữa hắn còn muốn nhìn một cái, đối phương sẽ đùa nghịch cái gì mánh khỏe. Mặt ngoài thượng, Lâm Phong có chút vui vẻ cùng Hạ Chỉ kết thành đồng minh, theo nàng lại thấy mấy cái tiểu đồng bọn. Lâm Phong phát hiện, bọn họ này 15 người đại trận doanh, lại phân thành 3 cái tiểu đoàn thể. Này bên trong hắn sở tại tiểu đoàn thể, tổng cộng có 5 người, đều cùng Hắc Long cấp phường thị hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ, mơ hồ lấy Hạ Chỉ cầm đầu. Lâm Phong hiểu được, coi là Chu Thành sử một ít cái thủ đoạn. Chu Thành có thể nói lao chúc cơ, thu hoạch được tin tức chiều rộng, chiều sâu đều so Lý Thúc Đồng muốn lợi hại. Chẳng lẽ Hắc Long Phong di tích bên trong còn có những biến cố khác? Lâm Phong âm thầm suy nghĩ lên tới. Liên tại này lúc, chân trời sáng lên một tia sáng, có người chính hướng chủ phong phường thị này một bên bay tới. Thế này, Diệp Chân Nhân cùng Lưu đội chính cùng với mặt khác một ít quản sự bận biểu thu liêm khí tức, bày ra một bộ cung kính thần sắc ra tới, lại không phía trước thần khí thái độ. Khẩn trương cảm xúc truyền chi hạ, nội ngoại môn hơn 20 người đệ tử cũng vội vàng đứng lên, cung nên lên tới. Mấy cái hô hấp công phu, một cái dài mặt gầy gò lão giả giẫm lên một đám kiếm quang, rơi xuống trung tâm quảng trường đám người phụ cận, Diệp Chân Nhân, Lưu đội chính bận biểu tiến ra đón, cầm vãn bối chỉ lễ nên đón, mặt khác quản sự thì là tất cung tất kính đứng tại một bên, chút nào thở mạnh cũng không dám. Này dài mặt lão giả chính là Lý Thúc Đồng cùng Lý Thái, Tư Sinh Tử, cộng đồng sư phụ Trương Chân Quân. Nhưng thấy hắn hạc phát đồng nhan, tỉnh thần phân chấn, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, một đôi mắt không giận tự uy, chỉnh thể khí thế làm người không dám lỗ mãng. Cái này là cao cảnh giới tu sĩ nghiền ép chỉ thế, còn là tại Trương Chân Quân có thể che giấu chỉ hạ. Nếu như hắn tùy ý phóng thích tu vi, tại chàng cũng liền Diệp Chân Nhân có thể đứng vững áp lực. Trương Chân Quân động viên lá, lưu hai người hai câu, đối xin đợi một bên chúng quản sự gật đầu ra hiệu, làm 20 danh ngoại môn đệ tử đi lên phía trước. Tiếng nói mới vừa lạc, liền có quản sự tổ chức chúng đệ tử xếp thành hai đội, đứng đến Trương Chân Quân phụ cận. Chúng đệ tử đại đa số còn là lần đầu tiên nhìn thấy kết đan chân quân, mặc dù kính sợ, nhưng thiếu niên tâm tình vẫn là không nhịn được tại sống trên người đánh giá tới đánh giá đi. Trương Chân Quân cũng đáp lễ, ánh mắt theo 20 danh đệ tử thân phía trước từng cái đảo qua, lập tức, chúng đệ tử trở nên tĩnh như ve mùa đông lên tới. Lâm Phong trong lòng cũng rất là hoảng sợ, hắn vừa rồi chỉ là bị Trương Chân Quân quét liếc mắt một cái, liền cảm giác toàn thân cao thấp đều bị này nhìn rõ ràng, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều giấu không được. Còn tốt, chân quân kia đôi hỏa nhãn kim tinh không có tại hắn trên người quá nhiều dừng lại, đợi liếc nhìn chúng đệ tử liếc mắt một cái sau, liền xoay người sang chỗ khác, đơn giản đối Diệp Chân Nhân phân phó một câu, "Có thể." Cái sau nghe xong, lúc này đem một cái quản sự kêu đến, thì thầm phân phó mấy câu, cái sau nhanh lên cầm ra thượng một viên ngọc bài, bắt đầu thi pháp lên tới. Oanh long long, trận trận thanh vang truyền đến, chủ phong phường thị hộ sơn đại trận tự động vỡ ra một cái khẩu tử, tiếp thu. Một tiếng tê minh vang tận mây xanh, chúng đệ tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhao nhao bưng kín lỗ tai. Hạ một khắc, một cái dương cánh siêu qua 100 mét, toàn thân lông vũ phảng phất tiêu thương cự hình điểu loại linh thú, xuất hiện tại không trung phía trên, thuận hộ sơn đại trận trở lại tới khẩu tử bay vào, dừng lạc tại đám người trước mắt. Chúng đệ tử vẫn sợ hãi, bốn cái đi theo quản sự cũng một mặt hiếu kỳ đánh giá trước mắt cự hình quái vật. Trung tâm quảng trường nguyên bản diện tích rất lớn, lúc trước tiếp đại thiên nam đệ nhất mỹ tu ngồi cự hình tàu cao tốc lúc cũng không cảm thấy có nhỏ hẹp cảm giác, giờ phút này cùng cự điểu so sánh, ngược lại cảm giác có chút nhỏ hẹp. Chúng luyện khí đệ tử bị cự điểu bàng đại tu vì mang đến hồng hoang khí thế áp bách, không tự kìm hãm được đều có chút cảm giác hít thở không thông. Trương Chân Quân đem mọi người phản ứng xem tại mắt bên trong, hơi mỉm cười một cái, vung tay lên, một cái lớn chừng bàn tay khay bạc liền bay đến cự điểu trên người. Tiếp, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản đĩa lớn nhỏ ngân khí, dần dần biến lớn, cuối cùng lại biến thành một cái 30 mét dài rộng 20 mét lớn nhỏ màu bạc cự bàn, bàn phía dưới còn sinh ra chảo chân, đem bản thể kiên cố chụp tại cự điểu trên người. Trương Chân Quân nhẹ nhàng nhảy lên, điều đến khay bạc phía trên. Sở Hữu muốn đi Hắc Long Phong di tích tiểu Hữu, đều lên mau, tìm một chỗ an tĩnh đợi. Ta này săn không điêu dựa theo tu sĩ cảnh giới phân chia, cũng coi là trúc cơ hậu kỳ. Phi hành tốc độ cần phải so với các ngươi này bằng tiểu gia hóa ngự khí nhanh nhiều, chỉ cần một cái ban ngày, liền có thể tới địa phương. Trương Chân Quân thần sắc bình tĩnh phân phó xong tất sau, liền không nói thêm gì nữa, độc tự đứng lập bàn thuyền chỉ đầu. Cùng nhau đi theo bốn cái quản sự vội vàng bắt đầu thúc dục, mới đem một đám không thấy qua việc đời, có chút ngạc nhiên luyện khí kỳ đệ tử đuổi thượng bàn thuyền. Lâm Phong tự nhiên cũng ngự không bay đi lên, đợi rơi xuống cự hình khay bạc phía trên sau, lập tức cảm giác đến to lớn kỳ diệu. Phía trước tại phía dưới xem, chỉ cảm thấy cự điểu hình thể bằng đại, đứng đến mặt trên lúc sau, mới cảm thấy một người so sánh cùng nhau, không thua gì sâu kiên cùng voi. Cái này là kết đan tu sĩ mặt bài, liền trúc cơ hậu kỳ linh thú cũng chỉ bất quá là tọa kỵ, quả thực không muốn quá trăng bức. Lâm Phong nháy mắt bên trong liền bị này vị đại sư phụ cao đẳng cấp tin phục. Tưởng tượng đương nguyệt, Lý Thúc Đồng một cái thảm bay, sơn trại bản, cũng đã làm hắn không muốn không muốn, mà hiện tại. Nghe nói Hắc Long Phong cùng với ngoại vi sắp sửa tụ tập cửu đại môn phái cao thủ. Đến lúc đó các nhà xe bất như thế nào đặc sắc xuất hiện, Lâm Phong không từ phân vị mong đợi. Bản chương xong. Chương 131, đồng đội. Đợi chúng đệ tử cùng quản sự toàn bộ thượng đến cự bàn bên trên lúc sau, Trương Chân Quân gật gật đầu, thông qua thần thức mệnh lệnh săn không điều xuất phát. Lệ. Một trận huyết dài lúc sau, cự điểu đằng không mà lên, nháy mắt bên trong liền theo chủ phong phường thị nhị giai trận pháp lỗ thủng bên trong xung ra, bay về phía chân trời. Lâm Phong đứng tại chim lưng phía trên hướng phía dưới nhìn, chủ phong phường thị càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, chỉnh cái chủ phong đều biến thành một điểm đen, bởi vậy có thể thấy được săn không điều phi hành tốc độ sát thực cực nhanh. Bốn phía kình phong gào thét, nhưng cự hình khay bạc phía trên có trận pháp gia trì, bên trong người đã không cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, cũng bất giác đến bị đè nén khó chịu, ngược lại có từng tia thanh phong phất mặt cảm giác mát mẻ. Đồng thời, nay cự điểu mặc dù phi hành cực nhanh, nhưng lại phi thường bình ổn, đám người không chút nào cảm thấy sốc này. Dần dần, đại gia căng cứng tâm tình đều chậm lại, cự bàn phía trên cấm pháp trong vòng, không khí chậm rãi trở nên sinh động. Trương Chân Nhân vẫn luôn chắp tay mà đứng, đứng tại cự bàn đỉnh cao nhất, không chút sức mẻ, cũng không biết là làm được bằng cách nào. Một cái quản sự đi đến hắn sau lưng, ôm quyền túi người xin chỉ thị một phiên sau, xoay người đối chúng đệ tử nói nói. Nguyên bản vì phòng ngừa để lộ bí mật, tông môn tính toán tại nhất sau tiến nhập bí cảnh phía trước, lại cho chúng đệ tử mỗi người phát một cái ngọc giản, bên trong ghi chép ta Thanh Vân môn lịch đại tu sĩ thăm dò Hắc Long Phong bí cảnh địa lý, di tích linh dược, bảo tài vị trí. Nhưng hiện tại, Trương Chân Quân thông cảm đại gia, ý muốn làm đại gia sớm đi biết bí cảnh tình huống, để tránh tại cùng phái khác đệ tử tranh đấu xa suốt hạ phòng, cho nên trước tiên cấp phân phát xuống đi. Các ngươi liền đợi tại hiện tại vị trí bên trên không nên động, từ các vị quản sự tới từng cái phân phát. Nói xong, bốn cái quản sự mỗi nhân thủ cầm 5 cái ngọc giản, phân tán đến các nơi, cấp các vị đệ tử phát ra. Các vị đệ tử tại nghe đến tông môn muốn trước tiên phân phát Hắc Long Phong bí cảnh tình báo ngọc giản lúc, còn có chút phân chân, rốt cuộc này đó tình báo nhưng là giá trị liên thành tồn tại, thả tại ngoại giới chí ít có thể bán được 200 linh thạch. Nhưng tới tay sau, đại gia phát hiện mỗi cái ngọc giản phía trên đều có đem đối ứng tên họ, không từ lại có chút lẩm bẩm. Lâm Phong cũng trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ tông môn có thể hay không khác nhau đối đãi, cấp ngoại môn cùng nội môn đệ tử phát cho tình báo có chỗ khác biệt. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn liền đem ngọc giản gần sát mi tâm, tra xét rõ ràng khởi nội dung bên trong. Hắc Long Phong bí cảnh không gian, đại khái có kiếp trước địa cầu một cái trung bộ tỉnh lớn nhỏ, nội bộ thô sơ giản lược phân vì ngoại vi, nội hạch hai cái khu vực. Nay trung ngoại vây nhiều lần bị chín phái tu sĩ tiến vào, không ngừng thăm dò chỉ hạ, hảo đồ vật cũng là càng ngày càng ít. Nhưng tương tự, không thể biết hiểm cảnh ít nhất, yêu thú yếu nhất, tất cả đều là an toàn nhất khu vực. Mà nội hạch khu vực là năm nay mới hiện lộ ra, về phần bên trong rốt cuộc có cái gì, yêu cầu 45 danh trúc cơ chân nhân đi vào thăm dò sau, mới có thể có cái đại khái hiểu biết. Ban đầu, các phái là tính toán điều động kim đan đại tu đi vào, nhưng phát hiện nội hạch khu vực không thể so với ngoại vi, thế nhưng bài xích kim đan trở lên tu sĩ, liền chỉ hảo điều động trúc cơ đi vào. Có thể nói, nội hạch khu vực bên trong đến tuột cùng có cái gì dạng hung thú, quái vật, tà ma, hiểm cảnh. Cựu đại môn phái hoàn toàn không biết gì cả, này lần nội hạch thám hiểm có thể nói giữ nhiều lành ít, rất khó tưởng tượng, Lý Thúc Đồng này dạng chính quy đệ tử như thế nào cũng sẽ bị điều động đi vào. Bình thường mà nói, pháo hôi đều là từ cung phụng, hoặc giả phụ thuộc thế lực tu sĩ chờ tạm thời làm việc đi làm, hạch tâm đệ tử hiếm khi đi chịu chết. Chính suy tư người, một đạo thanh thủy truyền âm tiến vào đầu óc. Lâm Hỏa trưởng, không biết thiếp thân có thể hay không cùng ngài trao đổi một chút ngọc giản. Hạ Chi Chi đứng tại hắn bên cạnh, miệng nhỏ nhấp nhẹ, xinh đẹp mắt to bên trong lại là lộ ra mong đợi quan mang. Lâm Phong nghe được truyền âm sau, dây hiểu đối phương tâm tư, lặng lẽ nhìn nhìn lĩnh đội cùng với mặt khác quản sự cũng không chú ý này một bên, lúc này liền cùng Hạ Chi Chi trao đổi ngọc giản. Tin tức bù đắp nhau, đối đoàn đội thành viên tới nói không có ma bệnh, nhưng đối giám thị lão sư tới nói liền không nhất định này dạng cho rằng. Đương nhiên, chân quân cùng quản sự cũng không sẽ thật quản này loại sự tình, nhưng là mặt dưới người quá mức trắng trợn, liền là tìm đường chết. Tu sĩ đến luyện khí trung hậu kỳ sau, đều đã gặp qua là không quên được. Lâm Phong đem thấm Hạ Chỉ Chỉ từng tia cơ thể mùi thơm ngọc giản lại lần nữa gần sát mi tâm, tra xét rõ ràng một phiên nội dung bên trong sau, phát hiện cùng chính mình ngọc giản không khác nhiều. Hắn nhìn về Hạ Chỉ Chỉ, cái sau cũng vừa hảo thăm dò hoàn tất, toát ra giống như hắn thần sắc tới. Lâm Phong ý muốn đổi về chính mình ngọc giản, lại nghe Hạ Chỉ Chỉ lại lần nữa truyền âm, không ngại lại cùng mặt khác đồng bạn trao đổi xem. Vốn nên như thế. Lâm Phong truyền âm đáp lời, đương Hạ trực tiếp đem tay bên trong ngọc giản giao cho bên cạnh mặt khác đồng bạn, đối phương hiểu ý, cũng đem chính mình giao cho Lâm Phong. Hạ Chỉ Chỉ cũng cùng bên cạnh đồng bạn lặp lại đồng ý thao tác, lẫn nhau trao đổi tin tức, vốn dĩ liền là đoàn đội ứng có chỉ nghĩa. Mặc dù Hạ Chỉ Chỉ cùng Lâm Phong hai người đã xác định tin tức không sẽ có chênh lệch, nhưng lại này dạng lặp lại một chút, ý nghĩa lại là phi phàm, có thể để cho hắn người cảm thấy chính mình là được tôn trọng, mỗi có bị xem nhẹ. Rất nhanh, năm người liền hoàn thành tin tức trao đổi, lẫn nhau gật đầu, tỏ vẻ nội dung đều không sai biệt lắm. Trừ Lâm Phong, Hạ Chỉ Chỉ bên ngoài, mặt khác ba người gọi Dư Thành An, Phó Băng Chỉ, Lưu Nguyệt Oánh. Dư Thành An là một cái khôi lỗi sư, tinh thông khôi lỗi chỉ đạo, luyện khí hậu kỳ hành vi. Phó Băng Chỉ tinh thông phù đạo, luyện khí hậu kỳ cũng đã là một vị nhị giai luyện phù sư, có thể nói đội ngũ bên trong thủ phủ. Lưu Nguyệt Oánh là cái trận pháp sư, chiến đấu kinh nghiệm bình thường, sở dĩ bị Hạ Chỉ Chỉ kéo vào đội ngũ, là nghĩ muốn thăm dò một chỗ địa cung. Mà Hạ Chỉ Chỉ thì là một danh chiến tu, tại đội ngũ bên trong chủ yếu tác dụng là chiến đấu. Phòng đoán Hạ Chỉ Chỉ chính mình cũng lo lắng đội ngũ bên trong hỏa lực phát ra vấn đề, cho nên mới sẽ mời Lâm Phong gia nhập. Lâm Phong là Hắc Long Phong chấp pháp đội tra án băng hỏa trưởng, liên quan tới hắn quang vinh sự tích, phía trước tới tham gia thám hiểm đệ tử nhóm thông qua các loại thủ đoạn hoặc nhiều hoặc ít đều có biết rõ, cho nên chỉnh thể thượng còn là cầm hoang nên thái độ. Đi qua vừa rồi bù đắp nhau, đại gia lẫn nhau chi gian độ tín nhiệm có rõ ràng tăng lên, cũng coi như quen thuộc lên tới. Phó phủ sư là luyện khí kỳ ít có nhị giai phù lục sư, trên người hữu dụng không hết cao cấp phù lục, ta là khôi lỗi sư, cũng luyện chế không thiếu cao cấp khôi lỗi, có thể dùng tới yểm hộ, làm bia đỡ đạn. Lại tăng thêm Hạ tiên tử, Lâm Hỏa trưởng chiến đấu kinh nghiệm, chúng ta này cái tổ hợp tại Hắc Long Phong bí cảnh bên trong cũng coi như giao cường một đội. Thằng Nam Dư Thành An cười ha hả mở miệng nói ra. Hạ Chỉ Chỉ cầm dư quang xem tiểu trong suốt Lưu Nguyệt Oánh liếc mắt một cái, thấy này mặt bên trên cũng không vui màu đậm, liền cũng cười cười tiếp lời đề. Hắc Long Phong bí cảnh mặc dù là tùy cơ truyền tống, nhưng ta chờ tại tiến vào bí cảnh lúc sau, thông qua một ít thủ đoạn, một lần nữa tụ lại tại cùng nhau cũng không là hóc búa vấn đề. Lâm Phong thấy nàng nói chuyện này lời nói sau, mặt khác mấy người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, liền chủ động hỏi nói, Hạ tiên tử nói cực phải, bình thường mà nói mượn nhờ tín phủ, chúng ta đi vào sau lại lần nữa gặp nhau không là hóc búa vấn đề. Nhưng xem các vị đều là đã tinh trước bộ dáng, chắc hẳn có càng tốt có thể thay thế thư từ qua lại công cụ. Ngược lại là thiếp thân sót sót, mong rằng Lâm Hỏa trưởng đừng nên trách. Hạ Chỉ Chỉ xin lỗi thi lễ, hướng Lâm Phong truyền âm nói, phó phủ sư tay bên trong có càng lợi hại thư từ qua lại công cụ, nhưng hiện tại không là nói thời điểm, chờ đến lúc đó lại nói không mượn. Bản chương xong. Chương 132, người quen. Lâm Phong hướng Hạ Chỉ Chỉ gật gật đầu, lại nhìn về phía Phó Băng Chi, cái sau cũng hướng hắn lễ phép gật đầu, đương còn không biết Hạ Chỉ Chỉ truyền âm nội dung. Đối với cái này, Lâm Phong cũng không xoắn xuýt sớm biết còn là một biết. Đơn độc hành động cũng hoặc tập thể hành động, đối hắn tới nói đều có thể. Chúng ta tay bên trong này cái ngọc giản, trừ miêu tả khu vực bên ngoài đại khái địa lý tình huống bên ngoài, còn tiêu chú 11 chỗ linh vật, bảo tài sinh trưởng, qua lại chi địa. Hạ Chỉ Chỉ kết thúc truyền âm sau, tiếp tục nhỏ giọng đối đoàn người nói, này 11 chỗ linh bảo chi địa, mặt khác tông môn ngoại môn đệ tử hơn phân nửa cũng biết, cho nên tại tiến vào bí cảnh lúc sau, tu sĩ nhóm mục tiêu đều sẽ đặt tại này đó địa phương. Đã như thế, này đó linh bảo chi địa ngược lại sẽ trở thành chân chính hiểm địa, tu sĩ nơi tăng thân. Thằng Nam Dư Thành An thở dài, nói câu đại gia đều hiểu nói nhảm. Bất quá khu vực bên ngoài linh bảo chi địa cũng không dừng này 11 chỗ. Tiểu trong suốt trận pháp sư Lưu Nguyệt Oánh giờ phút này lần thứ nhất nói chuyện, thanh âm lại có chút êm tai, chúng ta cầm tới ngọc giản, phải cùng nội môn đệ tử không giống nhau, bên trong sẽ có một ít che giấu. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt chớp lên. Bọn họ đều chỉ là ngoại môn đệ tử, thuộc về xoa đẳng sinh, không là tông môn tương lai hy vọng. Bởi vậy, cho dù tông môn rộng lượng đến đâu, nhưng liên quan đến hạch tâm lợi ích lúc, còn là sẽ khác nhau đối đãi. Nội môn đệ tử nắm giữ bí mật khẳng định muốn so ngoại môn đệ tử nhiều, cái này là tài nguyên phân phối vấn đề. Đối với cái này, đoàn thể 5 người mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không thể tránh được. Đổi lại bọn họ là tông môn chấp sự, bọn họ cũng sẽ như thế thấy người hạ đồ ăn. Bất quá thiếp thân ngược lại là có một cái nội môn ca ca, đến di tích trong vòng sau, có thể cùng hắn liên hệ thượng, xem xét nội môn đệ tử ngọc giản tin tức. Tiểu trong suốt nhàn nhạt cười một tiếng, dùng nhất bình thường ngữ khí nói ra lợi hại nhất lời nói. Quả thật, lời này vừa nói ra, đám người đối đãi nàng ánh mắt rốt cuộc không là trong suốt. Ngược lại là Hạ Chỉ Chỉ biểu tình không có quá biến hóa lớn, tựa hồ đã sớm biết, nhỏ giọng nhắc nhở, này đó sự tình hiện tại không nên nói, chờ đến di tích lúc sau lại nói. Tiểu trong suốt đương hạ le lưỡi, xinh đẹp gương mặt tưởng đỏ lên tới. Này một bên, Phó Băng Chỉ gật gật đầu, tán đồng Hạ Chỉ Chỉ cái nhìn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói, Hắc Long Phong bí cảnh xưa đâu bằng này, nguy hiểm trình độ quá cao, Lưu tiên tử nếu là có biện pháp, đề nghị nên sớm không nên chậm hễ. Trận pháp sư nhấp nhẹ môi đỏ, gật gật đầu. Thằng Nam Khôi lỗi sư thì đưa ánh mắt đầu hướng Hạ Chỉ Chỉ, mở miệng nói, không biết Hạ tiên tử có thể hay không có giao hảo ngoại phái đệ tử, tại hạ ý tứ là, chờ hạ đến mục đích, chúng ta có thể nghĩ cách cùng ngoại phái đệ tử bù đắp nhau. Phó Băng Chi gật đầu phụ họa, này dạng đã có thể được đến chúng ta nghĩ muốn tin tức, còn có thể bán đối phương một người tình, tin tưởng ngoại phái đệ tử đối chúng ta Thanh Vân môn tin tức, cũng là thực thượng tâm. Này, Hạ Chỉ Chỉ hơi hơi nhíu mày, có chút không vui. Thế này, Lâm Phong không tùy tâm bên trong cười lạnh, này hai thằng nam thật là ung thư thời kỳ cuối không cứu. Mặc dù Hạ Chỉ Chỉ là dựa vào cao cấp trà xanh Lý Tiên Nhi thượng vị, chính mình càng có khả năng liền là trà xanh. Nếu có thể cùng nhau tổ đội, này đó tin tức đại gia đều ít nhiều biết. Nhưng tại trường hợp công khai, trực tiếp bày ra Hạ Chỉ Chỉ giao hữu rộng khắp, liền có chút qua không kinh đầu óc. Hạ Chỉ Chỉ này một bên, một lát sau mới vừa sắc mặt khôi phục bình thường, thiếp thân cũng không có nhận biết ngoại phái đệ tử, các vị đạo hữu nếu là có nhận biết, không ngại thử một lần. Tu sĩ có đôi khi khả năng tình thương thấp, nhưng tuyệt đối không là ngu xuẩn, hiện tại hiển nhiên ngày đã trò chuyện chết, mà Khôi Lỗi, Phù Lục nhị sư cũng ý thức đến này điểm. Đương hạ đám người không nói gì, yên lặng ngồi tại cự bàn bên trong. Mặt khác đệ tử tại từ từ quá nóng hổi kính sau, cũng an tĩnh xuống tới đả tọa điều tức. Liệp Không Điêu tiếp tục nhanh như điện chớp, hướng Hắc Long Phong bí cảnh phương hướng xuất phát. Đối tu sĩ tới nói, thời gian không sợ nhất đã phát, ước chừng một ngày công phu. Liệp Không Điêu bay đến Thanh Vân môn phía ngoài nhất Hắc Long cốc phường thị gần đây, tại một chỗ cao vút trong mây Hắc Thạch Sơn phong mặt dưới rừng xuống tới. Trước khi rơi xuống đất, liền có quản sự giao phó, nơi đây là Thanh Vân môn cùng mặt khác tám phái ước hảo tề tụ chỉ địa, chỉ có cựu đại phái cửa lợi khí, chúc cơ đệ tử toàn bộ đến đủ lúc sau mới có thể cùng nhau mở ra cấm địa làm đệ tử nhóm đi vào. Chúng đệ tử theo cự hình phi điều Liệp Không Điêu bên trên xuống tới sau, phía trước nói chuyện quản sự tiếp tục phân phó, hiện tại có thể tự do hành động, nhưng không nên rời đi nơi đây 200 mét xa, chờ phiếu miếu cung người đến đủ sau, đại gia lập tức liền cùng nhau xuất phát. Hóa ra là tại chờ phiếu miếu cung người. Phiếu miếu cung. Thiên Nam đệ nhất mỹ tu Nam Cung Lam Lâm Phong đầu góc bên trong không từ đần hiện ra một cái mang mạng che mặt bị hắn an bài quá xem gà xinh đẹp khuôn mặt tới. Tế tụ chỉ địa tại Hắc Long Phong chân núi hạ, là một cái đường kính có mấy trăm mét, từ cự thạch đắp lên mà thành đất trống. Giờ phút này, trừ Thanh Vân môn đệ tử bên ngoài, còn có mặt khác bảy phái đệ tử, hoặc xuyên tăng ý liễu, hoặc đạo bảo, hoặc khoát nho sam, hoặc hệ gia thú. Không phải trường hợp cá biệt. Bảy phái đều là lực khí, chúc cơ tổng cộng 25 danh đệ tử, này đó người phân bố tại từng cái khu vực, có ngồi xếp bằng, im lặng không nói, có thì đi lang thang, hiếu kỳ bảo bảo, có trách thì là không ngừng lau chùi pháp khí, một bộ lo lắng bộ dáng. Mà càng nhiều người lại là bày lên hàng vỉa hè, làm lên mua bán. Nay một bên, Trương Chân Quân tại xuống xe lúc sau, liền thu hồi lúc trước một mặt nghiêm túc biểu tình, trở nên hèn mọn rất nhiều, ba chân bốn căng chạy đến trung tâm vị trí, một cái bám lấy cự lều vải lớn mặt dưới. Giờ phút này, này bên trong đã bày hai bàn mặt trược, này bên trong một bàn chiến đấu say xưa, mà một bàn khác ba thiếu một, chính tại không ngừng thúc giục Trương Chân Quân nhanh lên nhập tọa. Cái sau một vào ngồi, rầm rầm, đôi trường thành thanh âm liền vang lên, mà cùng mấy cái quản sự, cũng cùng bảy phái mặt khác quản sự đồng dạng, gia nhập vây xem gọi hảo đại quân bên trong. Kia mặt trược coi là dùng đặc thù tài liệu chế thành, có thể che đậy tu sĩ thần thức thăm dò. Thấy lĩnh đội đều này dạng, mặt khác đệ tử tự nhiên cũng không mừng, lúc này giải tán lập tức, các hành này sự tình, vì sắp tiến vào di tích làm cuối cùng chuẩn bị. Lâm Phong này một bên, sớm liền thấy một người quen, đương hạ cùng Hạ Chỉ Chỉ mấy người lên tiếng kêu gọi, liền hướng kia người vị trí đi đến. Lý Thúc Đồng đứng tại cự thạch đất chống phía ngoài nhất một góc, phụ trách cảnh giới. Thanh Vân môn tính là Hắc Long Phong di tích chi hành đông đạo chủ, Lý Thúc Đồng bọn họ sáng sớm hôm nay dùng nhanh nhất tốc độ ngự kiếm chạy đến, liền là phụ trách cảnh giới. Mà tại trước mấy ngày, liền có một đôi quản sự, tạp dịch sớm sớm chạy tới bố trí. Lâm Phong thẳng đến Lý Thúc Đồng đi đến, cái sau sớm đã phát hiện hắn, nhưng cũng không quay người tỏ vẻ hoan nghênh. Nhất tới, chúc cơ có chúc cơ kiêu ngạo. Thứ hai, chức trách sở tại cũng không thuận tiện. Hắn tại làm cái gì? Chẳng lẽ nhận biết kia vị chúc cơ chân nhân? Tiểu đoàn thể bên trong, Khôi Lỗi, Phù Lục nhị sư không từ có chút mắt tròn tròn, tiểu trong suốt cũng ngoái đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Hạ Chỉ Chỉ biết này bên trong duyên có, đương hạ lặng lẽ cấp mấy người nói nguyên nhân. Lập tức, ba cái luyện khí tròn tròn mắt. Này Lâm Phong, lại còn rất có địa vị. Mấy người kinh ngạc đồng thời, cũng âm thầm may mắn, còn tốt phía trước thái độ có thể, không có đối Lâm Phong có sợ ngạ mạn. Này một bên, Lâm Phong đã cùng Lý Thúc Đồng bắt đầu trò chuyện, cái sau rất nhanh cấp hắn nói một cái tin tức, lập tức liền làm hắn vô cùng kích động lên tới. Bản chương xong. Chương 133, giao dịch. Lâm Phong hướng Lý Thúc Đồng thật sâu một bái, tiếp trở về tới Hạ Chỉ Chỉ bốn người tiểu đội này một bên, tại này bên thai lặng lẽ gì thai một phiên. Nguyên bản, Hạ Chỉ Chỉ còn có chút thẹn thùng, oán trách Lâm Phong động tác quá mức thân mật, nhưng nghe tới đối phương theo như lời nói sau, lập tức liền không nhịn được vai thơm run rẩy lên tới. Lâm Phong vỗ vỗ nàng bả vai, ra hiệu bình tĩnh, sau đó hướng mặt khác ba người gật gật đầu, tại này càng thêm một mặt mây bên trong sương mù bên trong, hướng bảy quầy bán hàng khu đi đến. Kia là tới gần cự thạch sân chống biên duyên một góc khu vực, có mười mấy cái luyện khí hậu kỳ tại mặt đất bên trên bảy biện tạp hóa bảy, xử lý một ít tạp hóa. Lâm Phong thu mắt vừa thấy, này mười mấy cái tu sĩ bên trong có hơn phân nửa đều mặc Phúc Uy Thương Hội quần áo. Phúc Uy Thương Hội từng là Thiên Nam tu tiên giới lớn nhất tán tu thế lực tán tiên minh tổ thành bộ phận, sau tới thương hội bên trong Kim Đan chân quân tiến giai nguyên anh kỳ, tán tiên minh chính thức trở thành nhất phái tiên môn, dứt khoát liền đổi tên là Phúc Uy Thương Hội. Có thể nghĩ, chín phái một trong Phúc Uy Thương Hội, đệ tử hẳn là giỏi về làm sinh ý. Lâm Phong đầu tiên là cùng mặt khác hoặc hiếu kỳ hoặc sát thực cần muốn giao dịch tu sĩ đồng dạng, một bên chậm rãi đi, một bên lần lượt xem xét các nhà hàng rong bên trên vật phẩm. Sau đó, Lâm Phong được đi ra một cái kết luận, này quần người hoặc là liền là nghèo đến điên rồi, hoặc là liền là có khắc dụng tâm nghị kiếm bút đại. Hắn hướng thẳng đến kia cái có khắc dụng tâm chi người mà đi. Chỉ thấy tại này phiến khu vực trung tâm vị trí, là một cái mang văn sĩ mũ, quần lại hạch đảo mập N thanh niên, bị mấy cái Phúc Uy Thương Hội tu sĩ quầy hàng vây quanh. Tại tu tiên giới, bề ngoài trẻ tuổi không nhất định chính là trẻ tuổi, cũng thực có khả năng đã gần 200 đại nạn, chỉ bất quá đã từng dùng qua cố mặt đan chờ đang dược. Này văn sĩ mũ thanh niên mặt ngoài thượng tại buôn bán linh phù, thực tế thượng làm cái gì hoạt động, Lý Thúc Đồng vừa rồi toàn nói cho Lâm Phong. Đương hạ, hắn trực tiếp lấy ra một cái ngọc bài, thả đến thanh niên cùng phía trước, cười hỏi nói, Hắc Long Cốc phường thị đi qua chưa? Đi qua. Mập nhị thanh niên xem ngọc bài, như có điều suy nghĩ hướng Lâm Phong gật gật đầu. Vậy cái này lệnh bài nhận biết sao? Lâm Phong tiếp tục cười hỏi nói, tiểu tu gặp qua này vị chấp pháp đội đại nhân. Mập nhị thanh niên tại thương nói thương, đương hạ ngay lập tức thay đổi thái độ, hướng Lâm Phong cung kính hành lễ nói, không sai, là cái hiểu quy của người, vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều. Lâm Phong hơi mỉm cười một cái, lúc này đối này truyền âm nói, chờ hạ, ta an bài người cấp ngươi cung cấp thanh vân môn bí tịch ngọc giản, không thu ngươi tiền, nhưng ngươi muốn phản hồi mặt khác bảy đại tông môn ngọc giản tin tức, đồng dạng không thể nhận ta tiền. Này cái, mập nhị thanh niên trầm ngâm một lát, thử thăm dò, nếu ta là nói nếu, tiểu tu không đồng ý đâu. Chẳng lẽ lại đại nhân còn muốn làm chàng truy nã tiểu tu hay sao? Lâm Phong ha ha nói, tại chỗ truy nã ngươi là không thể nào, rốt cuộc ta cũng không này công sai, không cần phải cấp chính mình tự tìm phiền phức. Nhưng ta sẽ đem này cái ngọc bài quải tại eo bên trên, sau đó vẫn luôn cùng ngươi, bao quát đi nhà xí. Nếu thật này dạng, vậy kế tiếp mập nhị thanh niên cũng đừng nghĩ làm ăn. Rốt cuộc buôn bán các phái bí tịch tin tức là bị cấm chỉ, trưởng lão nhóm mở một con mắt nhắm một con mắt có thể, nhưng công khai hóa lúc sau liền khác thì đừng nói tới. Mập nhị thanh niên khẽ cắn môi, đại nhân, ta không tin ngươi có thể làm ra như thế mặt dạy vô sỉ chi sự. Ngươi đều có thể thử một lần, bất quá ta yêu cầu nhắc nhở ngươi một chút, Phiếu Miểu cung tiên tử nhóm đến tới sau, ngươi liền không sinh ý làm. Phiếu Miểu cung có lẽ hạ một khắc liền sẽ đến, có lẽ đến ngày mai đều sẽ không tới. Nhưng chỉ cần các nàng nhất tới, cửu đại môn phái tề tụ, ngay lập tức đánh mở bí cảnh làm đệ tử nhóm tiến vào, đương nhiên liền không có cách nào lại buôn bán tin tức. Mập nhị thanh niên lại lần nữa cắn răng, hắn không đánh cược nổi. Hơn nữa theo bản chất thượng nói, hắn cũng không thể tính là ăn thiệt thòi, đối phương cấp hắn thanh vân môn tin tức, làm hắn bù đắp tám phái tin tức, tăng lên thẻ đánh bạc, bản chất thượng hắn còn là kiếm. Chỉ là, đối phương có chút ép mua ép bán, làm do mặt mũi hắn không qua được. Nhưng nói đi thì nói lại, một cái hợp cách tu sĩ, ai sẽ muốn mặt mũi đâu? Có linh thạch thơm sao? Mập nhị thanh niên nghĩ thông suốt lúc sau, liền không lại xoắn xuýt, thành giao. Lâm Phong gật gật đầu, đứng dậy chính chuẩn bị đi, mập N thanh niên lại kêu hắn lại. Xin hỏi một câu, đại nhân tin tức là nội môn sao? Lâm Phong nghe xong, không những không giận mà còn lấy làm mừng, nếu như đối phương có nội môn đệ tử tin tức, kia hắn liền cân nhắc thanh toán linh tinh. Như thế nào, ngươi tin tức đều là cho phái nội môn? Không là. Kia là có nhất phái hai phái là. Lâm Phong tiếp tục bảo trì hy vọng. Không có. Mập N thanh niên rất dứt khoát lắc lắc đầu. Vậy ngươi còn hỏi ta? Ta chỉ là không nghĩ đại nhân ăn thiệt thòi thôi. Mập nhị thanh niên thực trái lương tâm cười nói. Hạ Chỉ Chỉ mặt mũi hớn hở theo bảy quầy bán hàng khu trở về, đi tới Lâm Phong trước mặt, vươn ngọc thủ đưa tới một cái thẻ ngọc màu vàng, cười nhẹ nhàng nói, may mắn không làm được bệnh. Lâm Phong tiếp nhận ngọc giản, đặt tại trán bên trên chỉ là một chút dò xét liền xác định này là thật, không có khả năng làm bộ. Đương hạ, hắn đem tám phái ngọc giản sao chép một phần giao cho Hạ Chỉ Chỉ, làm nàng cùng mặt khác đồng đội sao chép. Này một bên, đại thông minh nhóm chính tự cho là đúng bận rộn lúc, hai bàn xoa bài kết đan chân quân nhóm nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì chơi bài. Đối này loại phát sinh tại mí mắt mặt đất bên dưới trò trẻ con, bọn họ không có khả năng không biết, nhưng liền là chủ đánh một cái mở một mắt nhắm một mắt. Đầu tiên, tài nguyên cộng hưởng, này đối với môn phái đệ tử tới nói là chuyện tốt, bọn họ tự nhiên vui thấy này thành. Về phần có chút người mua được mà có chút người thì mua không được, có thể hay không có mất công bằng. Thực xin lỗi, tu tiên không nói này cái. Lại lần nữa, các phái đều có tham dự, cộng đồng chia của, kia liền không quan trọng kia ra ăn thiệt thòi kia ra được nhờ. Được nhờ khẳng định là người chủ trì Phúc Uy Thương Hội, nhưng đối này loại giỏi về tại thương nói thương môn phái, đại gia ngược lại là hy vọng bọn họ nhiều được nhờ. Bởi vì này đó tài nguyên cuối cùng đều sẽ hướng chạy thị trường, cuối cùng lợi nhuận còn lại tam phái. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, này đó đều chỉ là các đại tông môn phát cho ngoại môn đệ tử tin tức, không tính hạch tâm cơ mật, vấn đề không lớn. Này dạng xem tới, tựa hồ Phiếu Miếu cung liền trở thành duy nhất bị hại người, nhưng ai bảo ngươi đến muộn nha. Hơn nữa, cũng có thể là Phiếu Miếu cung cố ý tới chậm, để tránh cho phát sinh môn hạ đệ tử tiết lộ tin tức. Các nàng tin tức khả năng càng toàn, khinh thường tại cùng mặt khác môn phái làm giao dịch. Nhắc Tào Tháo đến. Phiếu Miếu cung người tới. Bảy tu sĩ bên trong, có người gọi một tiếng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, một cái điểm đen chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Chỉ là thời gian mấy mắt, kia điểm đen liền đều tại trước mắt, là một cái cự đại màu bạc lâu thuyền. Lâu thuyền này thuyền cao thủ khoan, bên ngoài xem tựa như lâu, dung nạp mấy trăm người dư xài. Phía trước Lâm Phong cũng ngồi quá phi thuyền, kia là mới vào tiên môn sau thứ hai bay, còn là cọ phiếu miểu cung Nam cung Lam Quang. Bởi vậy có thể thấy được, phiếu miểu cung tiên tử nhóm có chút thiên vị tàu cao tốc. Chỉ bất quá, lúc trước đã để Lâm Phong có chút chấn động thanh vân môn cự hình tàu cao tốc, cùng trước mắt màu bạc lâu thuyền so sánh, lại là phải kém hơn nhiều. Bản chương xong. Chương 134, áo tím tiên tử. Theo màu bạc lâu thuyền chậm rãi tới gần, tám phái trẻ tuổi đệ tử nhóm cũng không khỏi lộ ra không thấy qua việc đời bộ dáng. Cùng mặt khác các phái những cái đó cái gọi là trúc cơ linh thú so sánh, phản phất cự hình quân hạm màu bạc lâu thuyền sát thực là to lớn đại vật. Mà mặt khác tám phái phần lớn là trúc cơ giai đoạn trước linh thú, đông đạo chủ thanh vân môn trúc cơ hậu kỳ liệp không điều tính là nhất có mặt bài, nhưng vẫn như cũ cùng lâu thuyền này là tiểu vu gặp đại vu quan hệ. Hơn nữa, màu bạc lâu thuyền phía trên không chỉ có nhị giai cao cấp phòng ngự trận pháp, thân thuyền đặt một loạt linh thạch đại pháo, uy lực kỳ tích khủng bố. Chỉ nhìn này chiếc lâu thuyền, nay chỉnh thể chiến lược hẳn là đều không thua gì một vị kết đan sơ kỳ chân quân, có thể nói đối liệp không điều có nghiền ép chi thế. Theo lâu thuyền dần dần rơi xuống đất, còn lại tám phái kết đan chân quân cũng mang một đám quản sự ứng đi lên. Mặc dù thanh vân môn chờ tám phái đều tự xưng là thiên nam nhất đẳng tu tiên thế lực, nhưng hoàn toàn xứng đáng lao đại còn sổ phiếu miểu cung. Nghe nói cung bên trong chí ít có ba vị nguyên anh kỳ lao quái tòa chấn. Lâu thuyền dừng hẳn lúc sau, triệt tiêu phòng hộ cháo, bong tàu bên trên một đám tuấn nam tịnh nữ xuất hiện dưới thuyền chúng tu tầm mắt trong vòng. Này bên trong có một cái tu sĩ phá lệ chịu phiếu miểu cung chúng đệ tử cung kính đối đãi, đương là phái này này hành dẫn đầu chi người. Nhưng là cùng mặt khác các phái kết đan chân quân so sánh, nên vị khôn tu khuôn mặt trẻ trung hơn rất nhiều, có thể nói phong tình vạn trùng, rung động lòng người. Theo lâu thuyền bong tàu phía trên hướng phía dưới có rỗi ra một hàng cầu thang, lẫn nhau chỉ gian đơn độc huyền không, lấp lóe lượn quang, có chút mộng ảo. Vưu vật nữ tử gót sen nhẹ nhàng, theo huyền không cầu thang bên trên đi xuống, đối các phái kết đan vén áo thi lễ, môi đảo khẽ nhếch nói: "Các vị sư huynh sư tỷ, minh nguyệt hữu lễ." Các phái kết đan không dám chậm trễ, cấp vội hoàn lễ, hàn huyên một phiên sau, Minh Nguyệt chân quân xem lâu thuyền phía trên chúng đệ tử liếc mắt một cái, phân phó nói: "Còn thất thần làm gì? Còn không giới tới bái kiến các vị sư huynh sư tỷ?" Là, một trận thanh thúy giống như hoàng oanh thanh âm vang lên sau, phiếu miếu cung xinh đẹp động lòng người đệ tử nhóm, liền bắt đầu thuận huyền không huyền bậc thang, chậm rãi xuống thuyền. Đạo không là nói phiếu mỹ cung không có nam đệ tử, nói thật cũng không thiếu, chỉ bất quá cùng tiểu mỹ đa tình nữ đệ tử nhóm so sánh, không có như vậy làm cho người chú ý thôi. Thấy đệ tử nhóm bắt đầu xuống thuyền, Minh Nguyệt chân quân nhuyễn miệng cười, cũng đã có chút hai mắt đăm đăm mặt khác chân quân nhóm, cười cười nói nói hướng chướng động khu vực đi đến. Kế tiếp, chín vị đại lao muốn trọng điểm thương nghị mở ra Hắc Long Phong di tích chỉ sự, mà những cái đó trẻ tuổi luyện khí kỳ nam đệ tử nhóm, sớm đã kinh nhìn chằm chằm rãi xuống tới phiếu miếu cung chúng nữ đệ tử, không thể chuyển rời ánh mắt. Đối với này loại phản ứng, Lâm Phong sớm tại mới vào tiên môn lúc đã tính ra qua, cũng bởi vậy kiên định đạo tâm. Một đoạn thời gian trôi qua, hắn tu vi có chỗ tiến bộ, định lực đương không phải ngày xưa có thể so sánh, lại nhìn này đó cái nữ đệ tử lúc, vẫn như cũ tâm động không ngừng, cảm giác này cái cũng đẹp mắt, kia cái cũng đẹp mắt. Rất nhanh liền không kịp nhìn, muốn nhập bay bay lên. Nhưng hắn nói thế nào cũng là bị phường thị ngoại vì chúng khôn tu xử lý qua nam nhân, định lực có thể, mặc dù ý tưởng rất nhiều, nhưng tâm thần còn tính tu liễm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Những cái đó phiếu miểu cung nữ đệ tử nhóm, chẳng những một chút cũng không quan tâm tám phái nam đệ tử nhóm tràn ngập lăng nhục dục vọng cùng chiếm hữu khát vọng ánh mắt, thậm chí còn đối những cái đó hướng các nàng hành chú mục lễ nam đệ tử vứt bị nhãn, có thể nói có qua có lại. Lập tức, một ít kinh nghiệm khiếm khuyết sổ tu sắc mặt quái dị, coi là tại kia nháy mắt bên trong, quăng mũ cởi giáp. Càng có ý tứ là, này đó mỹ nhân nhi nhóm đối lôi ấm tự, thiên đạo tông tiểu sa di, tiểu đạo sĩ nhóm, tựa hồ càng cảm hứng thú, vứt bị nhãn treo chọc tần suất so đối đợi mặt khác tục ra môn phái đệ tử nhiều hơn. Thiên Nam cựu đại phái, Thanh Vân môn, phiếu miểu cung, cung đao lâu, cự kiếm cát, yêu thú sơn, lôi ấm tự, thiên đạo tông, phúc uy thương hội, triệu gia bảo. Này bên trong Thanh Vân môn, phiếu miểu cung, cung đao lâu, cự kiếm cát, yêu thú sơn, lôi ấm tự, thiên đạo tông là đường đường chính chính tiên môn, mà phúc uy thương hội, triệu gia bảo thì một cái là tán tu liên minh, một cái là tu tiên gia tộc. Này hai nhà đều là tại nội bộ gia nguyên anh đại lao sau tấn cấp làm tiên môn thế lực, mà phía trước thất gia chính thống tiên môn, lôi âm tự là phật môn, thiên đạo tông là đạo gia, còn lại thanh vân môn, phiếu miểu cung, cung đao lâu, cự kiếm cát, yêu thú sơn là tục gia. Thất đại tiên môn bên trong, phiếu miểu cung thực lực mạnh nhất hung hãn, trừ môn bên trong thực đánh thực có ba vị nguyên anh tọa chấn bên ngoài, kết đan đến luyện khí, từng cái giai đoạn đệ tử thực lực cũng là nhất đẳng lợi hại. Liên theo trước mắt này đó nữ đệ tử liếc mắt đưa tình công phu thượng, liền có thể thấy được chút ít. Nay lần đại gia là căn cứ thám hiểm bí cảnh tới, đi vào sau, đừng nói những phái hệ khác, liền là đồng môn chỉ gian cũng thực có khả năng thành vì sinh tử chỉ định. Nhưng là, liền như vậy mất một lúc, phiếu miếu cung nữ đệ tử liền làm tám phái đại bộ phận nam đệ tử mất khí thế, lúc sau gặp lại, còn thế nào đánh? Không riêng nữ đệ tử, phiếu miếu cung nam đệ tử cũng là phong lưu tiêu sái, làm mặt khác tám phái nữ đệ tử nhóm lưu luyến quên về. Lâm Phong không tùy tâm bên trong run lên, này đó lao quái vật, từng cái chú nhan có thành. Hắn nói không tin tưởng này đó người đều là tiểu gia hỏa. Nay lần bí cảnh chỉ hành có thể nói sinh tử thí luyện, trừ một bộ phận pháo hôi bên ngoài, đại bộ phận đệ tử đều là chạy thăng cấp mà đi, thực có khả năng đã hơn 150 tuổi, tiếp cận đại nạn, muốn tại bên bờ sinh tử liều mạng. Chính tại vẫn khó chịu thời điểm, Du Cửu kinh hô thanh bỗng nhiên tại đầu góc bên trong vang lên, "Này cái, ta hảo nghĩ ở nơi nào gặp qua?" "Cái gì?" Lâm Phong nhíu nhíu mày, bận điệu tại trong lòng hỏi nói. Ai gần nhất không biết như thế nào, ngày càng ít nói, giờ phút này bỗng nhiên kinh hô, có chút vượt quá sở liệu. "Ta thế nào cảm giác, này cá nhân liền là cùng ngươi cùng thuyền vượt qua, kia cái thiên nam đệ nhất mỹ nữ." Du Cửu sở hữu đăm chiêu nói. "Nam Cung Lam." Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía phiếu miểu cung xuống thuyền đệ tử, giờ phút này đã đến đội ngũ cuối cùng, là năm danh trúc cơ kỳ tu sĩ, này bên trong ba nữ hai nam, nữ đều tại cuối cùng. Là cái nào? Lâm Phong hỏi nói. Cuối cùng kia một cái. Lâm Phong nhìn hướng phía Miểu Cung xuống thuyền đệ tử đội ngũ cuối cùng, có một người mặc đạm tử sắc váy trang, trừ da trắng mạo mỹ bên ngoài không còn gì khác đặc điểm không tu, nói, cùng chúng ta lần trước nhìn thấy không giống nhau nha. Lần trước cũng không phải thật diện mục, cũng là làm quá ngụy trang. Du Cựu giải thích nói. Vậy ngươi như thế nào khẳng định liền là cùng một người? Hương vị, còn có từ trường. Du Cựu suy nghĩ một lát sau, vẫn là như thế nói. Hảo đi. Lâm Phong nhìn chằm chằm đã đi xuống thuyền áo tím con tu, tử tế suy nghĩ, tại đối phương có phát giác hướng hắn lui tới sau, bận bịu túi lầu xuống, bày ra một bộ thất kinh bộ dáng. Này là tuyệt đại đa số sổ tu tiêu chuẩn phản ứng, đã muốn trông xem, lại không tốt ý tứ. Đặc biệt là đối mặt càng cao cấp bậc trúc cơ kỳ tu sĩ lúc, bởi vì sợ hai đối phương không vui mà thần sắc khẩn trương, quả thực không thể quá bình thường. Liên xuống tới liền xem áo tím tiên tử muốn làm sao bây giờ. Bản chương xong. Chương 135, tiến vào. Phiếu Miểu Cung trúc cơ chân nhân, phát hiện ta. Phó Băng Chi có tật giật mình, cùng liền thần sắc khẩn trương lên, túi đầu. Hiển nhiên, nay tiểu tử cũng không thành thật, cũng tại nhìn lén kia vị áo tím tiên tử. Giờ phút này, hắn thực lo lắng chính mình bởi vì nhiều xem mà thất lễ, dẫn khởi trúc cơ chân nhân không vui, nhẹ thì mở miệng cảnh cáo, nặng thì ra tay giáo huấn. Phó Băng Chi này đó phản ứng vừa lúc bị Lâm Phong xem tại mắt bên trong, không tử có chút xem thường, này tiểu tử một mặt chính nhân quân tử bộ dáng, không nghĩ đến cũng này dạng yêu thích sắc đẹp. Ân. Hắn khẽ mắt thoáng nhìn, phát hiện Dư Thành An cũng cùng Phó Băng Chi đồng dạng biểu hiện, lập tức im lặng, hảo đi, đại gia đều đồng dạng. Áo tím tiên tử cau lại đại mi. Nàng nguyên bản cho rằng là chính mình mặt bên trên có cái gì sai lầm. Giờ phút này xem ba cái thiếu niên phản ứng, liền biết chân chính nguyên nhân, đương hạ lắc đầu, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, không tiếp tục để ý, trực tiếp đi xa. Áo tím tiên tử rời đi sau, Lâm Phong ba người đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lộ ra nam nhân đều hiểu tươi cười. Nháy mắt bên trong, ba người cảm tình làm sâu sắc không thiếu, đặc biệt hai vị đại sư, lập tức liền thân mật trò chuyện tâm đến khởi tới. Lâm Phong thì là âm thầm suy tư, này cái nam cung lam, rốt cuộc làm đến cái gì quỷ? Chỉ nhớ bên trong, nàng trừ thiên nam đệ nhất mỹ tu danh hào bên ngoài, lại không quá người chỗ, hết lần này tới lần khác tổng là không lấy bộ mặt thật gặp người, khẳng định có cái gì nan ngôn trị ẩn. Hơn nữa di tích mở ra, các phái đều là ngay lập tức chạy tới, mà bọn họ hết lần này tới lần khác cuối cùng một cái tới, có cái gì mờ ám. Chính suy tư, vang lên bên tai một đạo thanh linh nữ sinh, Lâm Hòa trưởng, nhưng là còn tại dư vị phiếu miểu cùng các vị đạo hữu ý vị. Lâm Phong quay đầu, thấy Hạ Chỉ Chỉ chính cười như không cười nhìn hắn, không từ thản nhiên cười, nói, tiên tử nói đùa, ta là tại nghĩ, này đó phiếu miểu cung trẻ tuổi đệ tử nhóm thật là lợi hại, về sau nếu là gặp được nhất định phải đi trốn. Là sao? Hạ Chỉ Chỉ đôi mắt đẹp lấp lóe, tới hào hứng, này là cái gì nguyên nhân, tha thứ thiếp thân ngu dốt, còn Thinh Lâm Hóa trưởng nói rõ. Tiểu trong suốt cũng đem đầu nhỏ lại gần, một mặt hiếu kỳ. Lâm Phong hơi mỉm cười một cái, hiện giờ Hắc Long Phong bí cảnh, hiển nhiên đã thành gần chết, chúng ta đi vào cũng không là liếc mắt đưa tình, các phái tu sĩ lập tức liền sẽ thành vì sinh tử chỉ địch. Nhưng là phiếu miếu cung nam nữ đệ tử nhóm vừa rồi một phiên khoe khoang bề ngoài, có thể nói đã trước thắng ba phần, rốt cuộc có thể đối Hào Hoa Phong Nhã Tuân Ca cùng tiểu mỹ đa tình mỹ nhân hạ ngân thủ, đều không là bình thường người, Lâm Mộ cũng không cảm thấy chính mình có nhiều không giống bình thường. Thì ra là thế. Hạ Chỉ Chỉ gật gật đầu, cảm thấy chính mình là trách oan Lâm Phong, hắn cũng không là hảo sắc chỉ đồ. Tiểu trong suốt Lưu Nguyệt Ánh cũng như có điều suy nghĩ lên tới, cảm giác Lâm Phong có thể nghĩ như vậy lâu dài, đã đại đại vượt qua nàng chiều sâu. Này là nhất giai thượng phẩm cảm ứng phù, liền là phía trước ngươi hỏi ta như thế nào định vị công cụ. Hạ Chỉ Chỉ đem một cái linh phù giao cho Lâm Phong, giải thích nói, này phù vì Phó Băng Chi chế tác, chúng ta tại này bên trong đánh lên một tia pháp lực lạc cấn sau, liền sẽ cảm ứng được lẫn nhau chi gian vị trí. Tại tới Hắc Long Phong bí cảnh phía trước, Hạ Chỉ Chỉ từng nói với Lâm Phong, tại đi vào phía trước sẽ báo cho lẫn nhau liên lạc thủ đoạn, liền là này cái cảm ứng phù. Đương hạ, Lâm Phong tại phù lục phía trên đánh hạ một tia pháp lực, lập tức cảm giác phù lục sống lại, mặt trên có một hồng bốn đen năm cái điểm. Hạ Chỉ Chỉ lại lần nữa xích lại gần một ít, Lâm Phong đã có thể ngửi được nàng trên người từng tia thanh hương. Điểm nhỏ màu đỏ đại biểu là Phó Băng Chi, còn lại bốn cái tiểu hắc điểm là chúng ta, ngươi xem này hai cái. Hạ Chỉ Chỉ chỉ này bên trong nhất tới gần ai hai cái chấm đen, này là hai ta. Phù lục chỉ có bình thường hàng nội địa điện thoại lớn nhỏ, biểu hiện khu vực không nhiều. Nhưng lờ mờ có thể nhìn ra từng cái tiểu điểm là dựa theo phương vị sắp xếp, Lâm Phong đại khái một đôi chiếu, liền phát hiện hắn cùng Hạ Chỉ Chỉ tại đông nam nhất giác, sau đó bên cạnh lần ai là tiểu trong suốt, hai vị đại sư thi đậu một ít. Đồng thời, trừ điểm nhỏ màu đỏ xác định là Phó Băng Chi bên ngoài, cá nhân còn có thể cảm ứng được chính mình đem đối ứng điểm đen, như thế, lấy Phó Băng Chi vì trung tâm, năm người có thể bằng nhanh nhất để tụ qua tới. Lâm Phong gật gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, thu hồi phụ lục. Nay một bên, chín vị kết đan đại lao đã thương nghị hoàn tất, cùng đi ra khỏi trứng đồng, đi tới nhất dựa vào sơn phong một chỗ tuyệt bích trước mặt. Chín phái tề tụ sân chống liền xây dựng ở này nơi tuyệt bích chi hạ, tuyệt bích chỉ là phổ thông tuyệt bích, không có chút nào thẳng đứng ngàn trượng khí phái. Mặc dù đã sớm tại Ngọc Giản bên trong từng chiếm được tin tức, nay cái thường thường không có gì lạ tuyệt bích liền là Hắc Long Phong bí cảnh, di tích, nhập khẩu, nhưng đương xem đến cựu đại lao thật tề tụ nơi đây sau, Lâm Phong còn là không từ sinh ra một tia hào giác, thật sự là này bên trong. Lại nhìn mặt khác người, cũng giống như hắn toát ra có chút thất vọng biểu tình, thực sự nghĩ không nên, này bên trong liền là lệnh chín phái trẻ tuổi đệ tử hồn khiên mộng nhiều thiên tài linh bảo làm ra. Nhưng thấy theo cựu đại kết đan chân quân bên trong, đi ra một cái dáng người thấp bé nhưng cơ ngực phát đạt, bả vai rộng lớn tu sĩ, chính là Cuồng Đao lâu dẫn đội trưởng lão. Nhưng thấy hắn đi đến vách đá trước mặt, đột nhiên giỗi ra tay phải, hướng nơi xa loạn thạch cách không nhất trảo, lập tức, mấy chục khối lớn nhỏ không đều loạn thạch liền bay tới, lơ lửng tại hắn tay phải phía trước xa 1 mét vị trí. Vóc dáng thấp chân quân tay phải đánh cái kết ấn, nguyên bản lơ lửng hòn đá liền cao tốc vận chuyển lại, rất nhanh biến thành mấy trăm lớn nhỏ bằng nhau cục đá, này đó cục đá hình thành một cổ thạch lưu chuyển vài vòng sau, chậm rãi ngưng kết thành một bả màu đen cự hình thạch đao. Đi ỉ. Chân quân hét lớn một tiếng, cự hình thạch đao lập tức tựa như một bả hủy thiên diệt địa ma đao, hung hăng bổ về phía vách đá. Chúng đệ tử thấy này, không từ đều bóp một cái mồ hôi lạnh, sợ vách đá liền như vậy bị đánh nát, bí cảnh không đại môn nhập khẩu, đi vào có thể hay không có nguy hiểm. Nhưng mà, sự thật chứng minh lo ngại. Chỉ thấy cự hình thạch đao tại bổ về phía vách đá quá trình bên trong, đại khái liền tại khoảng cách vách đá xa 3 mét vị trí, đột nhiên tựa như vào nước bên trong, quỷ dị biến mất không thấy. Có mắt sắc chi người phát hiện, ngay tại vừa rồi, cự đao biến mất địa phương, không gian phảng phất như vặn mèo, xuất hiện từng tia phi thường nhẹ nhàng gợn sóng. Liên tại chúng đệ tử vẫn chấn động lúc, cùng đao lâu chân quân lại lần nữa không có sai biệt hóa thạch thành đao, cũng dùng pháp lực điều khiển, hung hăng bổ về phía trước xuất hiện gợn sóng vị trí. Nay một lần, cự đao lại lần nữa hư không tiêu thất, nhưng gợn sóng không gian ba động cũng trở nên càng lớn, cũng xuất hiện một cái tiểu lớn bằng ngón cái khe hở, nhưng một cái nháy mắt, liền lại khép lại trụ. Cùng đao cửa chân quân cũng không tính toán nghỉ ngơi, lại liên tiếp làm cùng đồng dạng sự tình, rốt cuộc tại thứ 6 đao chặt xuống sau, không gian khe hở biến thành cánh tay bàn lớn nhỏ, hơn nữa khép lại tốc độ trở nên chậm chạp. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Thanh Vân môn trường chân quân hóa thành một đạo tàn ảnh. Một giây sau liền xuất hiện tại khe hở cùng phía trước, mà tay phải phía trên cũng đeo lên một cái không biết loại nào chất liệu bao tay. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện tại khe hở cùng phía trước, là cự kiếm các dẫn đội chân quân, tay phải bên trên đồng dạng có một cái dị tại găng tay. Hai đại chân quân một tay một bên, dùng đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, đem khe hở lại đẩy ra đến đem gần nửa mét đường kính. Cùng lúc đó, mặt khác 6 vị chân quân cũng pháp bảo ra hết, hình thành một cái 6-1 bên hình thoi, xông vào khe hở bên trong, bắt đầu thay thế trương chân quân hai người xé rách khe hở. Chúng chân quân sau lưng, chín phái đệ tử sớm lấy tại trúc cơ chân nhân dẫn dắt hạ, phân thành chín liệt, tùy thời chuẩn bị tiến vào cấm địa. Cầu cất giữ, đệ cử, truy đọc, các loại cầu. Bản chương xong. Chương 136, tính trước làm sao? Thật là lợi hại không gian kết giới. Lâm Phong xem giờ phút này đã có thể chứa được một người ra vào không gian khe hở, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cửu đại chân quân pháp lực cao cường, dùng pháp bảo tự nhiên cũng là uy lực vô cùng, dù là như thế, cũng không thể ngay lập tức triệt để đánh nứt ra phủng. Nhưng thấy kia 6 món pháp bảo cái thanh thế to lớn, đều phát ra huyền thải quang mang, chiếu sáng xung quanh thiên địa ngũ thải tân phân. Những cái đó pháp bảo không ngừng biến lớn, không ngừng đem khe hở tạo ra banh ra. Cùng lúc đó, 6 đại chân quân dần dần hiện đến cố hết sức vô cùng, mỗi người thái dương đều ẩn ẩn lộ ra mồ hôi, Minh Nguyệt chân quân càng là miệng nhỏ khẽ nhếch, xinh đẹp gương mặt đỏ hồng, tiểu thân sớm đã kinh đổ mồ hôi lâm ly. Như thế lại qua một cái khắc đồng hồ thời gian, vách đá bên trong không gian khe hở dần dần trở nên so phổ thông cửa gỗ muốn hơi lớn một chút, cũng ổn định rất nhiều, chúng đệ tử thấu quá này cái cổng to vò, ẩn ẩn nước ước có thể xem đến Hắc Long Phong di tích bên trong một ít cái cảnh trí. Nay thời điểm, đã lui ra tới điều nghị xong tất trương chân quân la lớn, chín phái đệ tử còn không mau mau đi vào, chân quân nhóm nhưng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Tiếng nói mới vừa lạc, chúng đệ tử không dám chậm trễ, vội vàng dựa theo đã sớm ước định hảo trình tự, từ trúc cơ chân nhân trước toàn bộ bay vào cổng tò vò, còn lại luyện khí kỳ đệ tử mới cùng từng đám bay vào cổng tò vò bên trong. Hắc Long Phong di tích chỉ có tại ban đầu phát hiện thời điểm đối kết đan chân quân mở ra, cho đến ngày nay, không biết là linh lực khô kiệt dẫn đến phòng ngự đại trận tự động thăng cấp, còn là khác cái gì nguyên nhân, kết đan chân quân đã vào không được. Lâm Phong xếp tại Thanh Vân môn luyện khí kỳ đệ tử đội ngũ trung đoạn vị trí, hắn thuận đội ngũ bay vào cửa động lúc sau, liền thể nghiệm đến một loại đã lâu mất trọng lượng cảm, tiếp một trận mê muội, thân thể phảng phất như tiến vào một cái thời không rối loạn đường hầm. Hạ một khắc, mê muội cảm biến mất, thân thể bắt đầu tự do rơi vật thức hạ xuống. Lâm Phong cũng theo ngắn ngủi choáng váng bên trong khôi phục lại, mở to mắt, phát hiện chính mình chính tại nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Các đại tông môn đều cấp luyện khí kỳ đệ tử phối trí một viên phòng rơi xuống phụ lục, dùng tới làm dịu rơi xuống đất trùng kích lực, chủ yếu cân nhắc là hạ giai đệ tử hoảng loạn bên trong, tới không kịp vận hành pháp lực ngự không. Bất quá này đối Lâm Phong tới nói không là vấn đề, hắn lúc này dùng tỉnh thần niệm lực điều khiển mặt ngoài thân thể trí năng huyền ý, ngừng lại hạ xuống thân hình, đồng thời theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái màu bạc hình thoi tấm thuẫn, dẫm tại mặt trên, tiếp dùng tỉnh thần niệm lực điều khiển tấm thuẫn, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Này cái màu bạc hình thoi tấm thuẫn là hắn vũ trụ cấp an toàn sáo trang bên trong mặt bài, có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, phòng ngự lực cực mạnh, trọng lượng lại cực nhẹ, đại khái cùng một chương thiệp chúc mừng không sai biệt lắm. Tại này phía trước, hắn là chân đạp Lý Thúc Đồng đưa tặng hai cái vô danh chất liệu phi đao tiến hành ngự không phi hành, nhưng tại xuất phát phía trước, tiểu tiên tử cũng cho hắn một thanh phi đao, Lâm Phong xem sau, liền không quyết định lại giẫm. Vương Lộ cấp hắn phi đao, cùng Lý Thúc Đồng đưa tặng giống nhau như lúc. Mới vào tiên môn thời điểm, Lý Thúc Đồng tặng cho hắn một cái chữ vật túi, nói là một cái tu sĩ miễn phí đưa hắn, coi là cái nào đó tu sĩ cùng này đấu pháp thất bại bị giết, trên người đồ vật dựa theo tu tiên giới lệ cũ, thành Lý Thúc Đồng chiến lợi phẩm. Kia cái tu sĩ cấp bậc cũng không cao, tùy thân vật phẩm bình thường, Lý Thúc Đồng chướng mắt mới đưa cho Lâm Phong. Nhưng chút cơ chướng mắt đồ vật, đối thái điều tới nói lại là một bút không nhỏ tài phú, chống đỡ lên Lâm Phong luyện khí sơ kỳ tu tiên con đường. Nhưng ngoại ý muốn chi thì là, này hai cái phi đao thế nhưng cùng Hắc Long Phong bí cảnh có quan. Vương Lộ nói cho hắn biết, lúc trước Cổ Phong đi tìm Hắc Sơn Ngũ Lão, liền là cùng này phi đao có quan. Theo Cổ Phong nói, lúc trước hắn, Trần Hy buồn cùng với một vị tiền bối cùng nhau xông xáo Hắc Long Phong di tích. Sau tới, tiền bối gặp nạn, Lâm Trung phía trước cấp hắn hai cái phi đao, báo cho là đánh mở Hắc Long Phong một chỗ cảnh bên trong cảnh chìa khóa. Nhưng sau tới, hai thanh phi đao bị Hắc Sơn Ngũ Lão cướp đi một bả. Cổ Phong tham dự triệu ra tổ chức thảo phạt Hắc Sơn Ngũ Lão đấu pháp đội, chính là vì này thanh phi đao.

có thể phụ thân Trương Sung độc tự tiến hành điều tra. Nay lần điều tra đối tượng, trọng điểm là Hạ Chỉ Chỉ. Lâm Phong căn cứ tin cậy tình báo, tỷ đệ hai mới là chân chính phía sau màn đại lão. Hạ Tiểu Minh tỷ đệ là Trương phủ sư hài tử. Phía trước bán cho người môi giới tổ chức, đại tỷ Hạ Chỉ Chỉ khỏi thế, cứu trở về duy nhất may mắn còn tồn tại tiểu đệ. Hạ Chỉ Chỉ đại tỷ, liền là Lý Tiên Nhi. Hắc Son ngũ lão, kỳ thật đều là đại mỹ nữ, cái đỉnh cái xinh đẹp. Này bên trong lão đại Lý Tiên Nhi tọa trấn Phường Thị, mặt khác ba cái thường trú đỉnh núi. Còn dư một cái liền là Hạ Chỉ Chỉ, ngoại vi, cùng ma đạo đánh quan hệ. Hạ Chỉ Chỉ trước kia rất ít tới Phường Thị, gần nhất bởi vì ma tu tiểu phái hủy diệt, nàng tạm thời vô sự mới đến Phường Thị đi dạo, vừa vặn đụng tới phụ thân Trương phủ sư. Nghĩ khởi đáng thương nương thân, Hạ Chỉ Chỉ mưu đồ một cái ngoan độc kế hoạch trả thù, đem Trương phủ sư bắt đi, bán cho ma tu. Đây cũng là các nàng ngũ lao gần nhất hoạt động, vơ vét nhân tài mới nổi cấp ma tu, cho nên nhân khẩu mất tích, cũng kinh động đến thượng tầng, bằng không thì cũng không người quản. Trương phủ sư bán nhi bán nữ, Hạ Chỉ Chỉ liền là hắn đại nữ nhi, đệ đệ là nhỏ nhất hài tử. Hạ Chỉ Chỉ hận thấu Trương phủ sư, thiết kế để cho lão đại liên lạc với người môi giới tổ chức, thăm dò Trương phủ sư trình độ, sau đó ngược đi. Trương phủ sư nguyên phối tình tiết, không lại viết. Người môi giới tổ chức cùng ma tu quan hệ, ma tu nhanh bước. Hắc Sơn ngũ lao đều là ai? Lý Tiên Nhi, Hạ Chỉ Chỉ liền có thể, còn lại ba cái sơ lược hoặc giả thông qua người khác giọng điệu tỏ vẻ kinh ngạc. Hắc Sơn ngũ lao cùng ma tu quan hệ, lẫn nhau hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, sau tới Hạ Chỉ Chỉ bị xúi dục, nói ra di tích chân chính bí mật. Này bên trong đều liên quan đến cái gì? Chính ma đại chiến, Hắc Long Phong di tích. Chính ma chỉ gian chỉ là công pháp bất động. Nói đơn giản, chính đạo còn ôm lấy trường sinh huyền tưởng, cho nên công pháp lấy căn cơ làm chủ, vững vàng, nhưng hiệu quả chậm, rất nhiều người đến không được cuối cùng. Cho nên, một khi thăng cấp vô vọng, thực có khả năng nhập ma, này chính là tâm ma lai lịch. Ma đạo truy cầu tuyệt đối thực lực, ngắn hạn bên trong nhanh chóng tăng lên, có thể nói đối trường sinh hay không đã không ôm kỳ vọng, truy cầu hưởng thụ, hiện thực lợi ích. Sở dĩ được xưng là ma, là bởi vì cùng chính đạo có lợi ích gút mắc, cho nên ai đúng ai sai còn là hai chuyện khác nhau. Vì cái gì chính đạo vẫn luôn chơi không lại ma đạo? Là bởi vì giai đoạn trước thực lực không bằng ma đạo, thật vất vả ngàn dặm mới tìm được một, ra tới một cái hóa thần. Nhưng là hóa thần không có cảm tình, mới sẽ không thiên vị chính đạo. Cho nên chính đạo vẫn luôn nơi tại yêu thế, nhưng ma đạo lại không thể đem chính đạo triệt để ma diệt, cái này lại là vì sao? Tiên hiệp thế giới thông quan sau sẽ có giải thích. Lý Tiên Nhi kiểm tra Trương phủ sư hai người thị nữ, vừa già vừa sâu lại khó coi, cũng là không ai. Nội môn kiểm tra sau, tìm cái quản lý dược viên công tác. Sư phụ cũng rất ít chiếu cố. Thông qua tạo hóa thần thụ luyện chế thần dược, thông qua hiện đại kỹ thuật sản xuất áo mưa, trở thành tông môn sinh ý chàng đệ nhất người. Trần Tập Phàm nói cho Lâm Phong, này đó năm qua Hắc Long Cốc Phường Thị vẫn luôn tại mất tích nhân khẩu. Gần nhất tiểu hội cũng mỗi ngày đều có nhân khẩu biến mất. Mặt trên đã bắt đầu chú ý, nghiêm lệnh tra rõ. Bởi vì hắn bắt tắc kẻ hoa, hiện tại kiếp tu cơ bản không tại Phường Thị bên trong hoạt động. Tuần phòng băng chiến tu ngụy trang thành tán tu ra ngoài, hoặc là lại cũng không về được, hoặc là không công mà lui. Trần Tập Phàm suy đoán là xa lạ gương mặt đống nhiên xuất hiện, kiếp tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Phường Thị bên trong hẳn là xuất hiện nội ứng. Cho nên Trần Tập Phàm liền cấp Lâm Phong một cái gian khổ nhiệm vụ, chỉ có hắn hai người biết, hắn là thượng tuyến. Ngụy Trang Thành tới tham dự tiểu tán tu, ban ngày, buổi sáng tuần tra, buổi chiều, buổi tối chấp hành nội ứng nhiệm vụ. Thông qua lần này tiểu hội giao dịch, Lâm Phong đối Thiên Nam, đặc biệt chỉnh cái Việt quốc tu tiên thế lực, có đại khái hiểu biết. Nội môn kiểm tra sau, tìm cái quản lý dược viên công tác. Sư phụ cũng rất ít chiếu cố. Thông qua tạo hóa thần thụ luyện chế thần dược, thông qua hiện đại kỹ thuật sản xuất áo mưa, trở thành tông môn sinh ý chàng đệ nhất người. Tông môn tạm thời cáo một đoạn đường, Lam Tinh thế giới, toàn cầu thợ săn thi đấu vòng tròn. Tiên hiệp thế giới, bí cảnh thí luyện, bị Nam Cung Lam đẩy ngã. Bản chương xong. Chương 138. Liệp Phong hẳn là sẽ không đi. Lâm Phong cũng có chút không xác định, dù sao cũng là cùng đa bảo các có sinh ý lui tới người, còn không đến mức giết người đoạt bảo. Nhưng tại giã ngoại, cái gì đều có khả năng, không thể không phòng. Lâm Phong không khỏi sở lấy tay trái Long Linh Hoàn. Giang giác, một đạo máy móc ma sát thanh. Nhưng thấy sớm nhất theo cây bên trên nhảy xuống hiệp người chết điệt hiếu chiến thư, cất kỹ, lấy xuống chiến thuật mặt nạ, mặt khác ba người cũng lập tức cất kỹ vũ khí nóng, lấy xuống mặt nạ. Lâm Phong buông xuống hai tay, cắm đến túi quần bên trong, tại chỗ đứng bất động. Tại hoang dã khu thời gian dài, khó tránh khỏi có chút tinh thần khẩn trương. Thu quan hiệp giả cười vang, hướng đất bằng đi tới, hiển nhiên hắn là đầu lĩnh, mặt khác ba người cũng cùng vây quanh. Cũng là bởi vì thấy quá nhiều sinh tử, có chút sợ, hai vị chớ nên trách tội. Thu quan hiệp giả duỗi ra tay phải, cười bồi tội nói, hiện đến có chút đại khí. Tại hoang dã khu ngày ngày này dạng, sợ là không gặp được nguy hiểm, chính mình liền trước mệnh chết đi. Lâm Phong chế nhạo một tiếng, nhìn quanh bốn người, chỉ thấy bọn họ đều mặc thống nhất chiến thuật trang phục, hai nam hai nữ, cho dù hái mặt nạ, mặt bên trên cũng có chiến thuật ngụy trang, thấy không rõ dung mạo. Lao Thiết nói đùa. Thu quan hiệp giả cười hắc hắc, tựa hồ cũng không giận Lâm Phong cự tuyệt nắm tay sự tình. Xem như thế đi. Lâm Phong từ chối cho ý kiến, xem thụ quan hiệp giả, giống như cười mà không phải cười nói, các ngươi không sẽ bận bịu làm này hoan nên nghi thức, đem chính sự cấp quên đi. Đương nhiên không sẽ, bởi vì không có người sẽ cùng tiền không qua được. Thụ quan hiệp giả không lại khách sáo, chào hỏi đồng đội qua tới, đối Lâm Phong nói, chúng ta tiểu đội ở phía trước dẫn đường, hai người các ngươi tại đằng sau cùng, cảnh cáo trước nói đến đằng trước, nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta là sẽ không quản, trừ phi lại thanh toán tiền thuê. Vậy ngươi liền chuẩn bị hảo tiền thuê, thanh toán cho ta đi. Lâm Phong khẽ nói. Đủ cuồng. Bất quá ta yêu thích. Thu quan hiệp giả nhìn chằm chằm Lâm Phong mắt, không nói thêm gì nữa, vung tay lên, dẫn chiến đội ở phía trước dẫn đường, Lâm Phong làm Hạ Chỉ Chỉ cùng ở phía trước, chính mình đoạn hậu. giống như này loại rừng cây tầm bảo sự tình, trừ phi hai bên quan hệ đủ sát, là không sẽ trực tiếp gửi đi bảo vật linh quả vị trí kết nối cấp đối phương. Hai bên lẫn nhau không tín nhiệm, đã không thể xác định tin tức thật giả, lại không có thể bảo đảm hóa đến trả tiền, tốt nhất liền là hai bên trước gặp mặt, từ một phương lĩnh đi qua, hiện trường xác nhận, hiện trường giao tin tức phí. Cũng là không biện pháp, luyện ngục cấp luật rừng dị thường tàn khốc, giết người đoạt bảo sự tình quá nhiều. Lâm Phong hai người đi theo chiến đội đằng sau, dần dần đi đến rừng rậm chỗ sâu. Uy, Hạ Chỉ Chỉ lặng lẽ thối lui đến Lâm Phong cùng phía trước, nhỏ giọng nói: "Như thế nào?" Lâm Phong nắm súng tự động, không chút để ý hỏi: "Ngươi nói bọn họ có thể hay không?" Hạ Chỉ Chỉ nhìn trước mặt đội ngũ, tay phải tại cổ bên trên khoa tay ra một cái mất đầu động tác. Muốn động thủ bọn họ đã sớm động thủ. Lâm Phong bỗng nhiên tăng lớn âm lượng, cấp Hạ Chỉ Chỉ bay thẳng hắn mấy mắt, thiếu niên giả bộ như không xem thấy, tiếp tục lớn tiếng nói: "Phát hiện không, có cách nào làm sạch sẽ, cho nên liền không sẽ hạ thủ nữa. Có phải hay không, lão thiên nhóm?" Lâm Phong hướng trước mặt hô, nhưng chiến đội bên trong cũng không có người trả lời. Lâm Phong quay đầu hướng Hạ Chỉ Chỉ chớp chớp mắt, cười nói: "Yên tâm đi, không có việc gì." Hạ Chỉ Chỉ bạch bạch nhãn, đi đến trước mặt giận dỗi không nói lời nào. Đội ngũ vẫn luôn không đội không chậm đi về phía trước, xe nhẹ đường. Quân cũng không có gặp được cái gì lợi hại hung thú, rất nhanh 6 người liền đến một chỗ vách đá phía trước. Dõi mắt nhìn lại, sườn núi hạ một phiên xanh um tùm. "Nào, là ở chỗ này." Thu quan hiệp giả đi ra đội ngũ, chỉ hướng một chỗ nói: "1 giờ đồng hồ phương hướng, 5.4 km nơi, ngươi tìm tìm xem." Lâm Phong lấy ra kính viễn vọng, dựa theo đối phương nói phương hướng tìm kiếm, rất nhanh tại một gốc đại thụ che trời cự nhánh hạ xem đến một cái treo lủng lẳng tổ ong, nhịn không được liền hút miệng khí lạnh. Tại kính viễn vọng bên trong, tổ ong đều có chút cự đại, rất có thể thực tế quy mô sẽ so sánh một cái 3 tầng tiểu lâu. Như thế nào dạng, tin tức là thật đi. Thu quan hiệp giả cười hắc hắc nói, quả thật là không người động quá. Như vậy đại, ai hắn mụ dám động? Lâm Phong mắng, chúng ta cũng không biết liền hai vị nha. Thu quan hiệp giả hiện đến thực vô tội. Dù sao tin tức là thật, địa phương ta cũng dẫn tới. Thu quan hiệp giả tay phải ngón tay cái xoa xoa ngón trỏ, một mặt tiện cười, nói hảo long tệ có phải hay không cũng nên lấy ra. Lâm Phong lặng lẽ xem trước mặt buồn nôn sắc mặt, rất muốn ôm lấy hôn một cái, cũng buồn nôn hắn. Cuối cùng, Hạ Chỉ Chỉ cấp chuyển 20 vạn đi qua, thủ quan hiệp giả mới vừa hài lòng gật gật đầu, hướng Lâm Phong liếc mắt đưa tình, dẫn dắt thủ hạ rời đi. Giờ phút này mặt trời đã đi tới đỉnh đầu. Nắng gắt cuối thu lợi hại, không khí nhiệt làm người ứa ra mồ hôi. Chúng ta cũng đi thôi. Thấy đối phương chiến đội đã không thấy tung tích, Hạ Chỉ Chỉ liền xoay người, đề nghị. Nhưng đương nàng nhìn thấy Lâm Phong chính tựa tại vách núi đỉnh một thân cây phía dưới ngủ lúc, lập tức nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng đi qua tới, lớn tiếng nói: "Uy, ngươi thế nhưng còn có tâm tình?" Xuyệt. Lâm Phong mở mắt ra làm cái mờ lặng động tác, hướng Hạ Chỉ Chỉ sau lưng rừng rậm làm cái nháy mắt, cái sau hiểu ý, không tốt ý tứ lẽ lưỡi, tại hắn bên cạnh ngồi xuống. Trước ăn chút đồ vật, uống miếng nước. Lâm Phong theo ba lô bên trong lấy ra lương khô cùng ấm nước, đưa cho Hạ Chỉ Chỉ. "Lão đại, làm sao bây giờ?" Rừng rậm bên trong, lặng lẽ mai phục nữ hiệp người, hỏi bên cạnh nam tử nói: "Chờ." Cầm kính viễn vọng thủ quan hiệp giả cắn răng, cái chán bên trên mồ hôi tựa hồ càng nhiều, cũng không biết là khí, còn là cấp. Ung ngô cục, ung ngô cục. Lâm Phong ăn một miếng thịt bò khô, uống hai nước miếng, khí trời nóng bức, nước sạch nhu cầu lượng so bình thường muốn lớn hơn nhiều. Dần dần, Lâm Phong khôi phục lại tốt nhất trạng thái. "Thần cô nương, hảo sao?" Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. "Ừm." Hạ Chỉ Chỉ gật đầu. "Hảo." Lâm Phong thu hồi lương khô ấm nước, cùng Hạ Chỉ Chỉ đi tới vách núi một bên, bỗng nhiên đồng thời nhảy lên, nhảy xuống vách núi. "Cái gì?" Dừng dậm bên trong bốn người lập tức trợn tròn mắt, vội vàng đứng dậy hướng vách núi một bên chạy đi. "Lão đại, không sẽ là Tuấn Tình đi?" Chạy đến vách núi đỉnh sau, một cái mạo hiểm giả nhịn không được hỏi nói: "Tuấn Tình ngươi muội?" Thu quan hiệp giả trừng mắt nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm nói: "Vừa thấy liền là có không gian bảo bối cùng từ huyền phù trang bị, thừa dịp chúng ta không sẵn sàng cấp tốc nhảy xuống, che giấu lên tới." Thu quan hiệp giả nhìn chằm chằm sườn núi hạ rộng lớn vô biên rừng rậm, con mắt híp thành một đường nhỏ. Như vậy đại một phiến rừng rậm, chui vào, kính viễn vọng căn bản tìm không đến. "Vậy làm sao bây giờ?" Một cái nữ mạo hiểm giả hỏi nói: "Ta đi thực hành kế hoạch, các ngươi tại này bên trong chờ ta." Thu quan hiệp giả cười lạnh, cũng nhảy xuống vách núi. Hắn là tướng cấp một trọng cảnh cường giả, tuy là nhiệt hỏa lưu, nhưng nhục thân cường độ còn là có thể tiêu hóa hết này điểm cao độ va chạm, hắn sở dĩ như vậy cấp, liền là muốn đuổi tại Lâm Phong hai người đắc thủ phía trước, chạy tới kế hoạch vị trí. Bản chương xong. Chương 139, Liệp Phong 2. Kế hoạch hôm qua đã thiết hảo, liền là dẫn tới đàn thú, mượn đao giết người, càng hóa đột bảo. Đối lang kiểm phong mật cảm hứng thú người, nhất định không phú thì quý, cho dù là bọn họ phái thủ hạ, trang bị cũng không sẽ bình thường, nhưng không nghĩ đến là lại vẫn đụng tới chính chủ. Thu quan hiệp giả tại rừng rậm bên trong chạy như điên, tâm tình rất kích động. Muốn là bình thường cấp dưới đến đây, thu quan hiệp giả nói không chừng liền thu tay, nhưng vừa rồi hai người hiển nhiên bất phàm, vừa thấy liền là cái nào đó đại thế lực quý công tử, mang bạn gái tới hoang dã khoe khoang. Kia quý công tử tuổi còn trẻ, tu vi lại không thấp, khẳng định là bị sở tại thế lực xem như tinh anh tới bồi dưỡng, nhưng mà lại liền một cái vệ sĩ cũng không có mang. Nhất định là vụng trộm chạy ra ngoài. Vì cô gái, chắc hẳn mang theo không thiếu hảo trang bị đi. Thu quan hiệp giả thầm nghĩ kia quý công tử không phải người ngu, không mang vệ sĩ đến hoang dã, tự nhiên sẽ mang rất nhiều bảo mệnh trang bị, nhưng đều là bảo bối nha, thu quan hiệp giả nghĩ nghĩ đều kích động. Đáng tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, gặp được ta, các ngươi chỉ có thể tự nhận không may. Nghĩ, thủ quan hiệp giả bước chân không khỏi càng nhanh. Đối phương nếu có ý thoát khỏi bọn họ, tự nhiên cũng đoán được bọn họ không có hảo ý, thế tất yếu chạy nhanh ra tay, đắc thủ liền đi. Nếu quả thật làm bọn họ đắc thủ chạy mất, kia bảo bối liền lưu. Thủ quan hiệp giả cũng không nguyện xem đến này một màn, lập tức tốc độ lại nhanh một mạng lớn, quyển khởi đầy đất bụi mù. Lâm Phong cùng Hạ Chỉ Chỉ hai người ngồi tại Long Linh Hoàn diễn biến thành tàu cao tốc bên trên, tại thâm lâm bên trong nhanh chóng xuyên qua, vừa rồi nhảy xuống vách núi sau, Lâm Phong liền tế ra Long Linh Hoàn, dẫn dắt hai người cấp tốc tiến vào rừng rậm. Ngươi nói này bốn người thực sẽ gây bất lợi cho chúng ta? Hạ Chỉ Chỉ ngồi tại đằng sau, hỏi nói. Nàng vẫn có chút không tin tưởng, biết rõ giết bọn họ sẽ đưa tới sau lưng thế lực truy sát, còn dám mạo hiểm. Phong ngươi chỉ tâm không thể không, cẩn thận một chút không có sai. Lâm Phong mắt nhìn phía trước, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ đạt đến mặt sói hong ký cư kia khỏa đại thụ gần đây. Hắn gần nhất này mấy tháng tại giã ngoại mạo hiểm, trải qua quá nhiều, rõ ràng này trên đời chính là không bao giờ thiếu dân cờ bạc cùng bỏ mạng chỉ đồ, vì lợi ích bi quá hóa liều không từ thủ đoạn, thực bình thường. Hơn nữa, tự theo bọn họ lao xuống vách núi sau, liền không lại đụng tới lợi hại chút hung thú. Này nói rõ, gần đây nhất định tồn tại càng lợi hại hung thú. Không quản là bị phía trước chiến đấu tiểu đội tính kế, còn là kinh động này phiến rừng rậm bên trong thổ dân bá chủ, đều không là kiện vui sướng sự tình, tốt nhất còn là tốc chiến tốc thắng, sau đó trốn mất. Tàu cao tốc tại rừng rậm bên trong xuyên qua, từng dãy cây cối bị quăng đến sau lưng. Như vậy lớn. Hạ Chỉ Chỉ cưỡi tại một cái thân cây bên trên, xem phương xa một màn, tiểu dương miệng thật to lão đại. Lâm Phong tại bên cạnh thân cây bên trên nghe nàng như vậy nói, nhịn không được liền là một trận méo mó, nhưng rất nhanh hắn chú ý lực liền lại bị nơi xa tổ ong hấp dẫn trở về. Chỉ thấy tại hai người phía trước hơn 1000 mét nơi, có một gốc cao ngất vân tiêu đại thụ che trời, thân cây hầu như đều có xe tải bản thô tế, bên trong một cái thân cây hạ xuống một cái tổ ong to lớn. Đánh khai chiến thuật kính dâm đo đạc, lại khoảng chừng dài 10 mét, hiển nhiên một cái biệt thự, quải tại cây bên trên. Trung quanh có đến không hết mặt sói ong vây quanh nó chuyện, mỗi cái hầu như đều có tiểu hài lớn bằng cánh tay, 20 tới cm, mặt mỏ nhọn dài, dài răng nanh, hung thần ác sát. Ong ong ong. Bầy ong quạt gió thanh, cho dù cách hơn 1000 mét, cũng làm cho người lỗ tai thực không thoải mái. Giờ phút này hai người liền tại hơn 1000 mét bên ngoài, một gốc cành lá phi thường tươi tốt đại thụ bên trong trốn tránh. Cô nãi nãi, này không được nha. Lâm Phong nhíu mày, nhỏ giọng nói, mặt sói ong mặc dù cá thể chiến đấu lực bình thường, nhưng khổ tại ong sổ đông đảo, phi hành công kích đến, cho dù vương giả gặp được đều muốn đau đầu. Hai ta này tiểu cánh tay bắt chân, còn không đủ nhét cái răng đâu, không bằng làm cái đánh dâu, làm ngươi các bên trong hộ vệ tới làm đi. Đa bảo các có chuyên môn hộ vệ đoàn, chiến đấu lực cực mạnh, tổng các chủ đủ trưởng sinh chính là sớm nhất kỳ hộ vệ đoàn thành viên một trong. Đêm dài lắm mộng, ngươi liền không sợ kia cái thụ quan hiệp giả chuyện xấu. Hạ Chỉ Chỉ nói, ta đi. Vừa nghĩ tới kia ca môn nhi, Lâm Phong liền nhức đầu. Kia ta thử xem đi. Lâm Phong thở sâu, bình phục tâm tình, thế lên linh chi lực. Hắn toàn thân siêu năng hóa thành công sau, linh lực cũng có đại biên độ đề cao, điều khiển phạm vi khuyết trương lớn đến 1500 mét. Đông. Một cái lốp xe lớn nhỏ núi đá theo tổ ong mặt dưới bay lên, nháy mắt bên trong tốc độ tiêu thăng, đạn pháo bản đánh phía tổ ong. Ông. Mặt sói ong cái không sợ hãi chút nào, manh hướng núi đá đánh tới. Cạch cạch cạch. Mười mấy cái mặt sói ong trước sau đụng vào hòn đá, lập tức liền ngừng lại nó tốc độ đi tới. Lâm Phong tại kính viễn vọng bên trong xem đến thẳng niết miệng, đây chính là có thể so sánh đạn bắn lén. Oeng. Một tiếng vang, hòn đá bị sau đó chạy đến mặt sói ong xé thành mảnh vỡ. Ta đi. Lâm Phong nhịn không được hoa cúc nhất hận, kém chút theo cây bên trên rớt xuống. Hạ Chỉ Chỉ cũng nhíu lên đại mi, mặt lộ vẻ thận trọng. Ân. Thiếu niên bỗng nhiên toàn thân phát run, chỉ thấy mặt sói bầy ong chính thường thường hai người bọn họ ẩn thân chỗ bay tới, Hạ Chỉ Chỉ lúc này liền dọa bị đến hoa dung thất sắc. Oanh long long. Không xa nơi, một cái sườn dốc bên trên đột nhiên lăn xuống đại lượng loạn thạch, dẫn khởi một đám chim rừng nguy kịch bay lên, rát rát gọi bậy, mặt sói ong lập tức bị chuyển rời chú ý lực, ong long long bay qua xem xét tình huống. Hô. Lâm Phong không khỏi thở dài một hơi, vừa rồi nhưng làm cho hắn sợ hãi, muốn không là cái khó lo cái khôn dùng linh lực dẫn lạc đá vụn, hậu quả khó mà lường được. Chẳng trách giá mật khó lấy, hôm nay thật là linh giáo, thế nhưng đạn bắn lén đều đánh không chết. Lâm Phong dựa lưng vào thân cây bên trên, thổn thức không thôi, cũng không biết này là cái gì thụ, hiếm thấy cảnh lá rậm rạp. Một lát sau, Lâm Phong lại thấu qua cảnh lá quan sát bầy ong, binh phong nhóm đã về tới các tự cương vị, nhìn như rối bời vây quanh tổ ong bay, kỳ thật có tổ chức quy luật vô cùng. Rốt cuộc nên làm cái gì? Lâm Phong không từ những mày, thử xem này cái. Bên cạnh, Hạ Chỉ Chỉ bỗng nhiên dùng tay nhỏ vỗ vỗ Lâm Phong bả vai. Cái gì? Lâm Phong nghiêng đầu lại, chỉ thấy tiểu tỷ tỷ chính cười hì hì xem hắn, tay bên trong cầm một viên tối như mực lựu đạn. Này là bong khói. Liên một viên không được. Ta không gian ba lô còn có 20 nhiều mai đâu, căn bản không đủ dùng. Lâm Phong lắc lắc đầu. Ai nói chỉ có một viên tới? Hạ Chỉ Chỉ bạch Lâm Phong liếc mắt một cái, thấu quá đầu nhỏ, cười giả dối nói, ta không gian chiếc nhẫn bên trong, nhưng có chỉnh chỉnh 300 mai đâu. 300 mai? Lâm Phong nhìn hướng Hạ Chỉ Chỉ, hỏi nói, ngươi thủy thân trang như vậy nhiều làm gì? Không gian chiếc nhẫn bên trong không gian quá lớn, không bung điểm đồ vật chẳng phải lãng phí. Hạ Chỉ Chỉ cười một tiếng, đem tay phải bên trên ngọc sắt chiếc nhẫn tháo xuống đưa cho Lâm Phong, nói, không sai biệt lắm một cái sân bóng đá lớn nhỏ, 50 mét sâu, ta đồ vật chỉ chiếm dùng một tiểu bộ phận không gian. Bản chương xong. Chương 140, Liệp Phong, 3. Lâm Phong tiếp nhận ngọc giới, đặt tại mũi bên trên người người, thanh nhã thanh hương, dễ ngửi vô cùng. Dùng chân khí rót vào ngọc giới nội bộ, Lâm Phong lập tức cảm giác có một phiến cự đại không gian xuất hiện tại đầu góc bên trong, tại này phiến không gian góc bên trong, đôi chỉnh chỉnh 300 mai bóng khói. Như vậy quý trọng đồ vật, liền yên tâm cấp ta dùng. Lâm Phong nói. Tiểu Thánh Thánh lưu không gian ba lô bất quá một cái gian phòng lớn nhỏ, đều tính là có tiền mà không mua được thiên giai thượng phẩm bảo vật, Hạ Chỉ Chỉ như vậy đại không gian ngọc giới, hẳn là hiểm địa sản phẩm, thả tới chỗ nào đều sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu. Bớt nói nhiều lời. Hạ Chỉ Chỉ đôi mắt đẹp trừng Lâm Phong liếc mắt một cái, thúc giục nói, nhanh lên hành động, cụ thể thế nào làm, không cần ta sẽ dạy ngươi đi. Ngươi liền nhìn hảo. Lâm Phong đối Hạ Chỉ Chỉ đánh cái ok thủ thế, mở ra long linh hoàn đồng hồ công năng, vô tuyến quét hình, đem vị trí định đến tổ ong chính phía dưới mặt đất, trình độ khoảng cách 1211-4396m. Xa xa, đại thụ tán cây bên trên cành lá nhao nhao hướng hai bên tản ra, thanh âm cực kỳ nhỏ tế tiểu, Lâm Phong giẫm tại long linh hoàn chi thuẫn bên trên, chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống, hắn không dám kinh động bầy ong, động tác rất cẩn thận. Cái gì? Thu quan hiệp giả mí mắt nhất động, bận bịu đem kính viễn vọng định hảo, vừa vặn bắt được Lâm Phong rời đi tán cây chẳng cảnh, cũng là trùng hợp. Thật là có tử huyền phù trang bị. Thu quan hiệp giả nắm kính viễn vọng, lẩm bẩm nói, xem tới hắn bắt đầu hành động. Không được, không thể đợi thêm. Thu quan hiệp giả thu hồi kính viễn vọng, quay ngược lại thân nhìn về một phương hướng khác, mắt bên trong bắn ra hàn quang. Kia bên trong có một đám lông trắng muốn vượng, chỉ cần xử lý muốn đầu tròn lĩnh con non, tất sẽ chọc giận chỉnh cái bầy vượng. Hắc hắc, đến lúc đó. Thu quan hiệp giả nhếch miệng âm hiểm cười, cầm lấy chiến thư, lên đạn, đánh mở ống nhắm. Một đoàn hoa dâm sắc vượn loại hung thú xuất hiện tại ống nhắm hình ảnh bên trong, thủ quan hiệp giả nhẹ nhàng di động họng súng, điểm nắm nhanh chóng tại bầy vượn bên trong tìm kiếm, cuối cùng định vị tại một đầu chơi đùa con non trên người. Gió. Thủ quan hiệp giả duỗi ra tay phải, hơi chút cảm ứng một chút liền biết tốc độ gió. Hắn là tướng cấp một trọng cảnh vũ khí nóng tu giả, cho dù là quan thư cũng có thể nhẹ nhõm đánh trúng 500m có hơn một chỉ chim con mắt, đừng nói hiện tại này dạng tinh tế nhắm ngay, tuyệt đối nhất kích tất sát. Sở dĩ không có này dạng đối phó Lâm Phong hai người, là sợ làm không sạch sẽ, rốt cuộc thông qua đạn kiểm tra đo lường chờ còn là có thể hoài nghi đến bọn họ chiến đội trên người, nhưng thông qua đàn thú mượn đao giết người, liền không có chứng cứ. Thu quan hiệp giả bắc cỏ. Siêu. Lắp đặt giảm thanh trang bị họng súng phun ra một cổ sóng nhiệt, cao cấp hợp kim chế thành đạn bắn lén nháy mắt bên trong đột phá vận tốc âm thanh, giết hướng mục tiêu. 10 giây sau. Ngao ngao ngao. Lông trắng muốn bảy vượn rối loạn lên, một đám muốn vượn vây quanh một cái mẫu vượn, đầy mặt hoảng sợ, này cái mẫu vượn ngực bên trong ôm tiểu vượn đã không có khí tức, đầu bên trên vết thương thật lớn cốt cốt không ngừng hướng bên ngoài giữ lại máu, đem mẫu vượn thân thể đều nhuộm đỏ. Ngao. Mẫu vượn dương thiên nộ hống, cả kinh người tê cả da đầu. Một đầu toàn thân tuyết trắng, lông tóc vững như thép truy, phòng tựa như gò nhỏ muốn vượn theo cự thạch bên trên nhảy nhảy xuống, chúng vượn bận bịu hoảng sợ tránh ra, cự viên đi tới mẫu vượn bên cạnh, xem đến ngực bên trong chết đi tiểu vượn sau, lập tức khi đến điên cuồng đập bộ ngực, doa đến khác muốn vượn bận bịu phụ phục tại mặt đất, động cũng không dám động. Hảo. Rất tốt. Thu quan hiệp giả nhếch miệng cười lên tới, lại là một đầu quỷ loại cao đẳng thủ lĩnh, đều nhanh nhập mà, này dạng nhất tới, các ngươi càng là chắp cánh khó thoát. Cắt, thu quan hiệp giả ân cái tiếp theo điều khiển nút bấm. Oen. Muốn bảy vượn gần đây rừng cây bên trong bỗng nhiên ánh lửa ngút trời, vang lên tiếng nổ, muốn bảy vượn bị kinh động, cự viên nhảy lên một cái, nháy mắt bên trong liền nhảy đến nổ tung điểm, gần đây khói lửa tràn ngập, có một cổ kỳ quái hương vị tràn ngập bốn phía. Xiêu xiêu xiêu, mẫu vượn mang quần vượn cũng phi tốc chạy tới. Cự viên tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng dùng cái mũi ngửi ngửi tiểu vượn đầu miệng vết thương, lập tức gào thét một tiếng, hướng một phương hướng nào đó điên cuồng chạy đi, chúng vượn cũng ngao ngao gọi đi theo, lập tức lay núi hoảng, kinh động vô số phi điểu tẩu thú. Thu quan hiệp giả nhìn xa xa này một màn, cười đến thực vui vẻ. Chiều hôm qua bọn họ tiểu đội dẫm điểm lúc liền động tay động chân, chuyên môn tắt một loại đặc thù thuốc bột, thẳng theo muốn bảy vượn gần đây đến mặt sói ong này bên trong, kia viên đạn bắn lén bên trên cũng có đồng dạng thuốc bột, vừa rồi điều khiển bom gần đây cũng tắt có đồng dạng thuốc bột. Liền chờ ngư ông thủ lợi. Thu quan hiệp giả để ống nhòm xuống, hai lòng nằm đến thân cây bên trên, hắn cũng không tin tưởng Lâm Phong hai người có thể trốn được. Thời gian đổ về. Tại thủ quan hiệp giả quay lưng lại sau, Lâm Phong liền lặng lẽ rơi xuống mặt đất, long linh hoàn biến thành cái rùi hình dạng, lập tại mặt đất bên trên, đem Lâm Phong bao khỏa tại bên trong, sắc nhọn một góc đâm vào mặt đất, chậm rãi hướng phía dưới, chậm rãi hướng phía dưới, cơ hồ lặng yên không một tiếng động, chỉnh cái rùi liền tiến vào mặt đất. Mặc dù Lâm Phong khống chế rất nhỏ, tận lực rất chậm, nhưng cũng bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Từng tia, cái hố tại Lâm Phong linh chi lực tác dụng hạ rất nhanh khép lại cùng nhau, ngăn cách ngoại giới thẳng thính. Cùng lúc đó, 36 chuôi cánh ve tiêu vòn quanh đến long linh hoàn truy đỉnh chót, tổ hợp thành một cái sắc bén hình dạng xoắn ốc mũi khoan, long linh hoàn hình nón cũng biến thành hình dạng xoắn ốc. Xuy. Chỉnh cái long linh hoàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động, lập tức tựa như một cái mũi khoan, mặt đất bên trên hạ nhanh chóng di động lên tới, tốc độ mặc dù so ra kém mặt đất bên trên mặt, nhưng là cũng thật nhanh. Căn cứ đồng hồ công năng cảm ứng định vị, Lâm Phong vẫn luôn khống chế long linh hoàn chỉ chui mặt đất bên trên hạ 10 mét nơi hướng tổ ong cái đáy tới gần, mười mấy giây đồng hồ sau liền đến tổ ong chính phía dưới, lập tức rơi đầu hướng thượng, long linh hoàn chỉ chui vận tốc quay đạt đến lớn nhất, tốc độ cực nhanh hướng mặt đất phóng đi. Soát. Long linh hoàn chỉ chui nháy mắt bên trong sông ra mặt đất, tựa như từ đáy biển chỗ sâu bắn ra đạn đạo bản, thẳng hướng mặt sói ong tổ ong bay đi. Ông. Binh phong nhóm phản ứng cấp tốc, lập tức đều hung hãn không sợ chết nhào về phía long linh hoàn, nhưng vào lúc này, đột nhiên theo mũi khoan đỉnh chót bắn ra mấy trăm mai bom khói. Oeng. 300 mai bom khói gần như đồng thời nổ tung, nháy mắt bên trong liền tạo thành một cái cự đại mây hình ấm, đem toàn bộ khu vực bao phủ, này đó bom khói đều là đặc biệt tính chất, không chỉ có thể sinh ra cồn cồn khói đặc sương mù bên trong còn tràn ngập gay mũi mùi, đối khiếu giác linh mẫn động vật có cự đại phá hoại lực. Lâm Phong đem hạ chỉ trì ngọc giới đặt tại long linh hoàn chỉ chui nhất đỉnh đầu, chân khí rót đi vào, đồng thời đem 300 mai bom khói thả ra, lập tức dùng linh chỉ lực điều khiển, đồng thời dẫn bạo, lập tức liền thu được kỳ hiệu, không bao lâu, chỉnh cái bầy ong liền đánh mất chiến đấu lực. Có linh chỉ lực cùng đồng hồ định vị, Lâm Phong cũng không có mất phương hướng, tiếp tục điều khiển long linh hoàn chỉ chui hướng tổ ong bay đi. Xoát, xoát. 236 chuôi cánh ve tiêu phân hai đội tổ thành bánh răng, phân biệt một chút liền đem xe tải bản thô tế nhánh cây hai đầu chặt đứt, cự đại tổ ong lập tức liền bị Lâm Phong thu vào ngọc giới. Đi. Lâm Phong thu hồi cánh ve tiêu, xông ra sương mù. Tâm tình thật tốt, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền thay đổi. Bản chương xong. Chương 141, cự viên. Chỉ thấy đất rung núi chuyển, điểu thú tứ tán, một đám lông trắng muốn vượn tại điên cuồng chạy về phía này, dẫn đầu khoảng chừng cao 10 mét, tựa như một tòa di động đồi núi nhỏ, hủy thiên diệt địa ép tới. Ngao. Cự viên phát hiện lơ lửng tại giữa không trung Lâm Phong, một trận trường hống, tốc độ lập tức lại tăng lên một mảng lớn, đâm đến ven đường cây rừng ngã trái ngã phải. Ta đi. Lâm Phong bị kia một giống chấn động đến dọa đến kém chút ngã xuống, bận điều ổn định thân hình, liền như vậy một hai giây thời gian, cự viên lại đẩy về phía trước vào mấy trăm mét, khoảng cách càng gần. Quỷ loại cao đẳng. Chiến thuật kính dâm rất nhanh liền cho ra số liệu phân tích. Hạ Chỉ Chỉ, nhanh lên nhảy xuống. Lâm Phong hét lớn một tiếng, thao túng Long Linh Hoàn biến thành phi toa hình dạng, đứng ở phía trên cấp tốc hướng Hạ Chỉ Chỉ ẩn thân đại thụ bay đi. Này là một phiến khoáng đạn, tại Lâm Phong linh lực toàn lực khống chế hạ, phi toa tốc độ nháy mắt bên trong tiêu thăng đến vận tốc âm thanh, chỉ mấy giây liền bay đến thụ hạ, vừa vặn ôm chặt lấy theo cây bên trên nhảy xuống Hạ Chỉ Chỉ. Đắc tội. Lâm Phong đem Hạ Chỉ Chỉ chỉnh cá nhân kéo, Long Linh Hoàn phi toa lập tức biến thành một cái đại quả cầu sắt, đem hai người gắt gao bao trùm. Liên tại này lúc, cự viên xe nhỏ bản tay đập vào mặt, một chưởng liền đem quả cầu sắt chụp vào ruộng bên trong. Lâm Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngũ tạng lục phủ chịu đến va chạm, kém chút phun ra máu, dù hắn siêu năng toàn thân thành công, Long Linh Hoàn cũng triệt tiêu một bộ phận lớn trùng kích lực, vẫn như cũng bị thương nhẹ. "Người không sao chứ?" Lâm Phong hỏi Hạ Chỉ Chỉ nói. "Ta nói thế nào cũng là tướng cấp, ngươi một cái võ đồ đều chịu đựng được, ta sẽ có sự tỉnh." "Mau dậy." Hạ Chỉ Chỉ đẩy đẩy Lâm Phong, cái sau còn tại nàng trên người để ép. "A." Lâm Phong giật mình, lấy lại tinh thần, lập tức cảm thấy dưới thân một cổ mềm mại đến cực điểm thoải mái. Thiếu niên không dám tiếp tục hưởng thụ, bận điệu nghiêng người sang đi. "Chán ghét." Hạ Chỉ Chỉ giận một câu. Đứng dậy, quả cầu sắt nội bộ không gian còn là rất lớn. Nhưng liền này lúc, lại là một cái trọng kích, quả cầu sắt nghiêng lại đi xuống hãm sâu rất nhiều, Hạ Chỉ Chỉ một cái lảo đảo không đứng vững, lại ngã sấp xuống tại Lâm Phong ngực bên trong. Lâm Phong bởi vì cánh tay muốn thường xuyên cùng Long Linh Hoàn tiếp xúc, vẫn luôn liền chưa thức dậy. Hạ Chỉ Chỉ sắc mặt đại, vội vàng dùng hai tay đẩy Lâm Phong, rời đi hắn thân thể. "Không muốn." Lâm Phong tiếng nói mới vừa lạc, lại là một kích va chạm, quả cầu sắt lại đi khác một bên nghiêng hãm sâu dưới nền đất, Hạ Chỉ Chỉ không khỏi lại là về phía trước ngã xuống, không những lệ, vừa vặn thân tại Lâm Phong miệng bên trên. Cũng không biết cự viên vô tình hay là cố ý, liên tục ba đòn đều nghiêng. Ba. Một tiếng vang dọn, Hạ Chỉ Chỉ chút nào không mập mờ xem Lâm Phong. "Người có bệnh a?" Lâm Phong từng thanh Hạ Chỉ Chỉ theo trên người kéo xuống tới, thật thực khó lý giải nữ nhân, tối hôm qua còn khóc hô hào muốn hiến thân, hôm nay chỉ là bị động hôn một chút miệng, liền chịu một bạt tai. Không lo được để ý tới nàng nữa, Lâm Phong dùng linh lực quyển tới không gian ba lô, từ bên trong lấy ra màu đèn tia laser xuống máy, đồng thời linh lực xuyên qua quả cầu sắt, lôi kéo mặt trên cửa động xung quanh đất đá, hướng trung gian xuống lại. Cự viên nguyên bản còn tại buồn bực, chính mình một trường, một quyền, một chân, vậy mà đều đánh không nát này quả cầu sắt. Cho thấy bùn đất chính mình động lên tới, liền muốn vùi lấp trụ kia quả cầu sắt, lập tức liền úp sấp cửa động, dùng hai tay nắm lấy quả cầu sắt, phòng ngừa nó chạy trốn. Quả cầu sắt diện tích khá lớn, chỉ có hai tay mới có thể bắt được. Liên tại cự viên Dương Dương đắc ý, chuẩn bị đem quả cầu sắt lấy ra tiếp tục trà đạp thời điểm, bỗng nhiên, quả cầu sắt lộ ra một cái lỗ nhỏ. Siêu. Một đạo chết hết bắn ra, nháy mắt bên trong liền theo cự viên mắt phải xuyên thủng chỉnh cái đầu. Ngao. Cự viên một tiếng hét thảm, ném ra quả cầu sắt, hai tay che mắt phải tại mặt đất bên trên điên cuồng quay cuồng. Tia laser súng máy thương tích là chí mạng, tuy không có lập tức mất mạng, nhưng kịch liệt đau đớn lại là khó tránh khỏi. Oeng. Quả cầu sắt thừa cơ lại chạy trở về đến động bên trong, cầu bên trong, Lâm Phong tựa tại trên tường sắt thở hổn hển. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dùng linh lực khóa chặt cự viên, quan sát nó nhất cử nhất động, theo lạp đất lấp hố, lại đến một phát tất giết, hắn tinh thần lực đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, mặc dù liền vài giây đồng hồ, lại không thua kém một chút nào một trận kịch chiến. Lâm Phong cũng không có như vậy thư giãn, hắn vẫn luôn tại đếm sổ. 3-4-5. Xoát. Quả cầu sắt lại lần nữa phóng lên tận trời, biến hóa thành Long Linh Hoàn chi thuẫn, Lâm Phong nắm kia laser súng máy đứng ở phía trên. 6. Cắt. Lâm Phong bắt cỏ, lại lần nữa bắn ra chết hết, tại điên cuồng dãy rủa cự viên toàn thân đột nhiên run lên, lập tức động tác liền tiểu xuống tới, dần dần, cự viên dừng lại dãy rủa, gò nhỏ bản thân thể nằm tại mặt đất bên trên, không ngừng run rẩy. Nó này cuối cùng thời khắc dãy rủa, phá hoại lực không nhỏ, đem gần đây mấy ngàn bình phương đều di thành đất bằng. Cô cô cô. Cự đại đầu tròn bên trên hai cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng, không ngừng hướng dẫn ra ngoài máu, không khí bên trong tràn ngập thật dày huyết tình vị. Quân vượn nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nhìn lập tại không trung Lâm Phong, tựa như tại xem một cái tử thần, cũng không biết là kia một đầu trước tiên chạy trốn, lập tức, mấy chục con muốn vượn giải tán lập tức, liều mạng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới, rất nhanh, này phiên khu vực liền chỉ còn lại có Lâm Phong hai người cùng nằm tại mặt đất bên trên kia đầu cự viên. Hô. Lâm Phong khí bùng lỏng, lập tức thao túng không trụ Long Linh Hoàn, theo giữa không trung na xuống. Ngươi như thế nào làm? Đau chết mất. Hạ Chỉ Chỉ quệt miệng nhỏ ngồi tại mặt đất bên trên, một bên xoa đầu gối, một bên đoán giận nói, vừa rồi theo giữa không trung na xuống, nàng lại là trước hết rơi xuống đất, còn bị Lâm Phong áp tại dưới thân, trong lòng thật là thực phiền muộn. Thực xin lỗi. Lâm Phong cười khổ một tiếng, theo dạy chiến ông dạy bên cạnh rút ra răng sói đột kích đao. Ngươi muốn làm sao? Hạ Chỉ Chỉ gấp hướng sau xê dịch, cảnh cáo nói, ngươi nhưng đừng làm loạn, ta sẽ phản kháng. Nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phong xem Hạ Chỉ Chỉ liếc mắt một cái, điều khiển linh lực, đem đột kích đao cắm đến vượn thì bên cạnh. Phiền phức ngươi đem thú bảo lấy, tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Nói xong, Lâm Phong không nói nữa, theo túi tiền bên trong lấy ra một viên xương thú đan nuốt vào. Sư tử vô thỏ, thượng dùng toàn lực, tại giã ngoại mạo hiểm liền không có nhẹ nhõm sự tình, huống chi một đầu quỷ loại cao đẳng hung thú, há lại dễ cùng. Vừa rồi một phen động tác nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thật Lâm Phong đều liều mạng mạo nhỏ, nếu không có Hắc Long chiến thư này đem lịch tiên vũ khí nóng tại, hôm nay hiệu chết vào tay ai, còn khó nói đâu. Liều mạng cảm giác, quả thật không giống nhau. Trước kia có Thế Tử Điện Hạ tại bên cạnh, tổng là thiếu điểm sinh tử nguy cơ cảm, này lần hoàn toàn dựa vào chính mình, kém chút liền hồn không trụ. Lâm Phong lắc đầu, không lại suy tư, nhắm mắt tu luyện. Hạ Chỉ Chỉ quyết miệng, cuối cùng còn là đứng dậy rút ra đột kích đao, thu hoạch khởi thú bảo tới. Đối đa bảo các kim thủ bộ tới nói, này đó đều là cơ bản công. Cái gì tình huống? Thu quan hiệp giả cầm kính viết vọng, trong lòng mê mang thực, bầy vượn như thế nào tứ tán né ra. Ban đầu quần vượn đều là hướng về một phương hướng chạy vội, hiện tại xem rừng rậm bên trong động tĩnh, liền biết bầy vượn tứ tán mở, chỉ là rừng rậm bên trong khắp nơi đều là nhánh cây lá cây, kính viễn vọng bên trong căn bản xem không đến hiện trường. Chẳng lẽ đầu vượn bị kia hai người loại săn giết? Thu quan hiệp giả thực không thể tin được này loại sự tình sẽ phát sinh, nhưng nhiều năm mạo hiểm trải qua, làm hắn rõ ràng, hoang dã khu là không có cái gì sự tình không thể nào. Nếu như đầu vượn thật là bị kia hai người giết, phiền phức liền lớn. Thu quan hiệp giả không dám tưởng tượng, như thế thiên kiêu nhân vật sau lưng thế lực, lại hắn là A cường đại. Ngàn vạn không thể có may mắn tâm lý. Thu quan hiệp giả cũng là người vật, kịp thời quyết đoán, dùng đồng hồ cấp đồng đội truyền âm nói, hành động thất bại, gặp ở chỗ cũ, trên người hết thảy thông tin thiết bị tiêu hủy. Lặp lại một lần nữa, trên người hết thảy thông tin thiết bị tiêu hủy. Nói xong, thu quan hiệp giả đem đồng hồ gỡ xuống, dùng tay phải nắm thành mảnh vỡ. Chỉ cần có thể tìm đến kia địa phương, hết thảy hy sinh cũng không đáng kể. Thu quan hiệp giả mắt xuất tinh quang, quay đầu chui vào rừng rậm. Bản chương xong. Chương 142, bí mật. Cái gì tình huống? Thu quan hiệp giả cầm kính viết vọng, trong lòng mê mang thực, bầy vượn như thế nào tứ tán né ra. Ban đầu quần vượn đều là hướng về một phương hướng chạy vội, hiện tại xem rừng rậm bên trong động tĩnh, liền biết bầy vượn tứ tán mở, chỉ là rừng rậm bên trong khắp nơi đều là nhánh cây lá cây, kính viễn vọng bên trong căn bản xem không đến hiện trường. Chẳng lẽ đầu vượn bị kia hai người loại săn giết? Thu quan hiệp giả thực không thể tin được này loại sự tình sẽ phát sinh, nhưng nhiều năm mạo hiểm trải qua, làm hắn rõ ràng, hoang dã khu là không có cái gì sự tình không thể nào. Nếu như đầu vượn thật là bị kia hai người giết, phiền phức liền đại. Thu quan hiệp giả không dám tưởng tượng, như thế thiên kiêu nhân vật sau lưng thế lực, lại hẳn là A cường đại. Ngàn vạn không thể có may mắn tâm lý. Thu quan hiệp giả cũng là người vật, kịp thời quyết đoán, dùng đồng hồ cấp đồng đội truyền âm nói, hành động thất bại, gặp ở chỗ cũ, trên người hết thảy thông tin thiết bị tiêu hủy. Lặp lại một lần nữa, trên người hết thảy thông tin thiết bị tiêu hủy. Nói xong, thu quan hiệp giả đem đồng hồ gỡ xuống, dùng tay phải nắm thành mảnh vỡ. Chỉ cần có thể tìm đến kia địa phương, hết thảy hy sinh cũng không đáng kể. Thu quan hiệp giả mắt xuất tình quang, quay đầu chui vào rừng rậm. Liên này đó, Lâm Phong xem trước mắt bãi tại mặt đất bên trên một đôi thú bảo tài liệu, không từ nhíu mày, lông trắng muốn vượn trên người đáng tiền nhất bộ vị cũng còn không cắt lấy đâu. Còn có thể có này đó. Hạ Chỉ Chỉ giả bộ như một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dáng, hỏi nói: "Hào đi." Lâm Phong lắc đầu, không lại làm khó nàng, dùng niệm lực điều khiển đột kích đao, phốc xuỳ. Rất nhanh, cự viên tiểu đệ liền bị cắt xuống. Này mới là lông trắng muốn vượn trên người đáng tiền nhất thú bảo. Lâm Phong cười hắc hắc, đem này cái so với người trưởng thành eo còn thô, gần 2 mét đại gia hỏa cất vào không gian ba lô, bên cạnh Hạ Chỉ Chỉ quyện miệng, một mặt ghét bỏ. "Uy, giúp một chút, được hay không?" Lâm Phong đống nhiên cười tủm tỉm nhìn hướng Hạ Chỉ Chỉ. "Cái gì sự tình?" Hạ Chỉ Chỉ lập tức cảnh giác lên tới. "Dùng ngươi không gian chiếc nhẫn đem vượn thi đặt vào, có thể sao?" Lâm Phong lung lay tay bên trong ngọc giới, hỏi nói: "Vượn thi có thể dùng tới luyện chế xương thú đan, đối Lâm Phong tới nói có giá trị không nhỏ, Thế Tử Điện Hạ hiện tại không có tại bên cạnh, chỉ có thể đánh Hạ Chỉ Chỉ chú ý. Ngươi thế nhưng muốn dùng ta bảo bối trang thi thể?" "Ngươi mở vui đùa đi." Hạ Chỉ Chỉ tiến lên một bước, đoạt lấy ngọc giới, xem si ngốc nhi đồng tựa như xem Lâm Phong, mạo hiểm giả đến dã ngoại liều mạng, nhưng không phải vì ăn hung thú thịt, trừ phi đầu óc có bệnh. Cuối cùng, Lâm Phong không có thể nói phục Hạ Chỉ Chỉ, chỉ hảo từ bỏ, hai người đứng dậy trở về tiểu thiên địa, này bên trong chỉnh ra như vậy đại động tĩnh, chưa chừng sẽ đưa tới lợi hại hung thú, mau chóng rút lui không có ma bệnh. Hạ Chỉ Chỉ xóm đã như vậy sự tình hướng bảo tĩnh san phụ thân làm báo cáo, nàng phía trước là thông qua giả thân phận cùng Lạc Hà thành phân bộ kim thủ bộ liên hệ, đối phương cũng không biết nàng đã đến Lạc Hà thành. Sở dĩ này dạng làm, là bởi vì nàng hiện tại thân phận đặc thù, là một vị nào đó cực mạnh tồn tại vị hôn thê, như để người ta biết nàng tới tìm Lâm Phong, đối với người nào đều không tốt. Mặt khác, bảo tĩnh san phụ thân mánh khóe thông thiên, làm hắn tới tra kia bốn người tin tức, tự nhiên so Hạ Chỉ Chỉ muốn hiệu suất cao tình chuẩn. Quả thật rất nhanh, một phần tường tận tình báo tiến vào Hạ Chỉ Chỉ đồng hồ, nàng đánh mở hình chiếu, cùng Lâm Phong cùng nhau xem xét. Lại vẫn có này loại sự tình. Hai người xem xong tình báo sau, không hẹn mà cùng nhìn về đối phương, có chút dở khóc dở cười. Hãm hại hai người bọn họ bốn người tiểu đội, danh gọi Liệp Quyến chiến đội, đội trưởng tức cao đại tu sĩ, là tướng cấp một trọng cảnh tu vi vũ khí nóng hệ hiệp người, ngoại hiệu chạy núi cầu. Hai nàng khác một nam ba đồng đội đều là sĩ cấp tam trọng cảnh tu vi, các có am hiểu, tại Lạc Hà thành gần đây thuộc về trung lưu thực lực chiến đội. Sở dĩ dám đối Lâm Phong hai người hạ thủ, trừ bản thân thực lực sát thực không tầm thường bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, Liệp Quyến chiến đội không thường thường cùng người tiếp xúc, một năm bốn mùa đều tại này rừng sâu núi thắm bên trong hoạt động. Không thường thường cùng người tiếp xúc, không chỗ nào cố kỵ, làm lên sự tình đến tự nhiên liền không từ thủ đoạn. Nghe nói, bọn họ một năm bốn mùa tại hoang dã bên trong du đãng, là vì tìm kiếm một danh sinh hóa chuyên gia cuối cùng quy ẩn. Này danh sinh hóa chuyên gia trước đây tại Hoa Hạ quân đội Lạc Hà thành trú quân nơi đảm nhiệm chức vụ, nhân bản kỹ thuật phương diện có phần có thành tích, từng bị quân đội ủy thác trách nhiệm, nhưng là cá tính hiểu lánh, 5 năm trước nhân nuôi nhốt tính nô bị người báo cáo, bị quân đội lập án điều tra đêm trước đống nhiên mất tích, đến nay tung tích không rõ. Cùng hắn cùng nhau mất tích, còn có một nhóm quân dụng vật tư, cụ thể chủng loại và số lượng, vẫn luôn là quân đội cao độ cơ mật, ngoại giới không thể nào biết được. Có thể khẳng định là, này phê quân tư tuyệt đối không ít, chỉ từ quân đội nhắm vào hắn tuyên bố cao cấp treo thưởng đội bắt lệnh liền biết manh mối. Treo thưởng lệnh quy định, tìm đến này danh sinh hóa chuyên gia quý ẩn, liền có thể được đến này phê quân tư đồng giá tài phú 1/10, đồng thời thu hoạch được một cái từ quân đội tiến cử tham gia hiệp minh bên trong khảo danh ngạch. Vô luận tài phú còn là danh ngạch, đều đủ để lệnh tu luyện giả điên cuồng, đặc biệt hiệp minh bên trong khảo, mặc kệ chính mình dùng còn là lưu cho hậu bối, đều được vị một trận ngư dược long môn đại cơ duyên. Cho nên tại lúc trước, tin tức một khi tuyên bố tức dẫn tới đại lượng mạo hiểm giả tới đây tìm vận may, nhưng nhiều năm tới kia người mất tích quý ẩn vẫn là cái mê, đại gia cũng chỉ là suy đoán hắn có khả năng giấu tại Lạc Hà thành gần đây hoang dã. Cho dù suy đoán là thật, tại Lạc Hà sơn mạch bên trong tìm kiếm hắn cũng không khác mò kim đáy biển, cho nên đại bộ phận người cuối cùng đều từ bỏ, trước mắt liền chỉ còn lại có này cái liệp quyển chiến đội còn tại kiên trì. Này đó đều là đã có tình báo, đa bảo các hoa chút công phu còn là không khó tìm đến, nhưng liệp quyển chiến đội hiện tại tới nơi nào? Bởi vì bọn họ đã tiêu hủy sở hữu thông tin trang bị, nhất thời bán hội lại là dò xét không tra được. Cái này khiến bị Âm Lâm Phong hạ chỉ hai người cảm giác thực khó chịu, lại cũng không thể tránh được, chỉ hảo nghe theo tình báo đề nghị, làm đa bảo các nội bộ tiếp tục bảo trì chú ý, hai người bọn họ thì tạm thời từ bỏ, chờ cơ hội. Hai người hứng thú thẻ nhạt về đến chỗ ở, chuẩn bị thu thập hành trang rời đi, đã thấy ở giữa tiểu thiên địa, thế tử điện hạ cấu ngồi xuống tại, đeo kính đen, dây chuyển cùng đồng hồ tay, nhất phái dế nhúi cao lãnh. Lâm Phong vừa thấy hắn này phó biểu tình, không tùy tâm bên trong nhất hi, hắn là. Này một bên hạ chỉ đã sớm reo hò một tiếng chạy tiên lên, ôm lấy sư tử điện hạ cổ cổ, lại là bức thai lại là nhu đầu, tựa hồ nửa ngày không thấy tựa như cách nửa cái thế kỷ, tương chiều, trà đạp, đến tột đỉnh, Lâm Phong ở một bên mồ hôi lạnh chảy ròng, nguyên bản đối thế tử điện hạ tối hôm qua làm sằng làm bậy kia điểm tiểu khó chịu, toàn bộ biến thành thật sâu đồng. Tỉnh. Lâm Phong, ngươi còn muốn chế rêu đến khi nào? Thế tử điện hạ dãy rủa theo hạ chỉ ngực bên trong lộ đầu ra, nhai răng trọn mắt truyền âm nói: "Ta đi, nhiều ít người nghĩ nàng mỹ nhân chỉ mang mà không đến đâu, ngươi không muốn thân tại trong phúc không biết phúc." Lâm Phong một mặt cười gian dùng long linh hoàn hồi âm: "Ta dựa vào, ngươi này là thấy chết không cứu." A thế tử điện hạ một chỉ cẩu lỗ thai bị hạ chỉ níu lại, lại kéo vào ôm ấp, tiếp tục bị yêu thương lên tới. Bản chương xong. Chương 143, thám hiểm. Quan tại Lý Tiên Chi đi hướng, chúng thuyết phân đàn. Có người nói hắn tao ngộ không biết kiếp nạn, thân tử đạo tiêu. Lại có người nói hắn tìm được kỳ ngộ, phi thăng thượng tiên giới. Loại thứ hai thuyết pháp tin phục người càng nhiều, bởi vì lúc trước Hắc Long Phong di tích chỉ có ngoại vi khu vực, mọi người đều biết những cái đó hiểm địa, đối nguyên anh kỳ tu sĩ còn là không tạo được tổn thương. Cho dù Lý Tiên Chi đem chính mình tu vi áp chế đến luyện khí kỳ, vẫn như cũ có thể bằng vào phong phú kinh nghiệm trốn được tìm đường sống. Ban đầu, Thanh Vân môn nghiêm khắc phong tỏa tin tức, cũng tại 30 năm phía trước Hắc Long Phong di tích lần gần đây nhất mở ra lúc, làm năm đó Lý Tiên Chi tại Thanh Vân môn động phủ đồng tử dẫn đội, tiến đến thăm dò Lý Tiên Chi tung tích. Kia đồng tử, liền là Cổ Phong, Trần Tập Phàm miệng bên trong tiền bối. Này người đi theo làm tùy tùng hầu hạ Lý Tiên Chi mấy chục năm, đối này tập tính biết sơ lược, cuối cùng cũng không phụ mọi người mong đợi, tìm đến Lý Tiên Chi còn sót lại động phủ nhập khẩu. Nhưng là vô luận như thế nào cũng vào không được. Lúc sau, Thanh Vân môn dứt khoát đem tin tức công bố ra ngoài, làm cùng nhau tiến vào di tích các phái đệ tử các hiện thần thông, xem có thể hay không mở ra động phủ nhập khẩu. Kết quả như ra nhất triệt, động phủ cửa đá cứng rắn vô cùng, chính là mở không ra. Cuối cùng, các phái đệ tử thất bại tan tác mà quay trở về, này cái gọi là Lý Tiên Chi động phủ, cũng không còn là chín phái đoạt bảo đại đứng đầu. Kỳ thật, là kia đồng tử tại giở trò. Hắn có được mỏ ra động phủ chìa khóa, tức hiện tại Lâm Phong tay bên trong vô danh tiểu đao. Này vô danh tiểu đao là Lý Tiên Chỉ đưa cho đồng tử, đương thời là một đôi, đồng tử có thể tại Hắc Long Phong di tích bên trong tìm đến Lý Tiên Chỉ cái gọi là động phủ, cũng cùng này vô danh tiểu đao có quan, bởi vì động phủ cửa đá bên trên liền có một cái cùng tiểu đao lần nhỏ đồng dạng lỗ khảm. Đồng tử đem vô danh tiểu đao để vào lỗ khảm bên trong, cửa đá thiểm quang, sau đó tại bên cạnh xuất hiện thứ hai cái giống nhau như lúc lỗ khảm. Nhưng là đồng tử còn có tư tâm, ngay lập tức không có mở ra. Hắn tính toán về sau lại tìm cơ hội, đơn độc đi vào. Lúc sau các phái của Minh loạn tạc, cửa đá vẫn như cũ bình yên vô sự, đồng tử ở một bên âm thầm đắc ý, thầm nghĩ này động phủ trong vòng khẳng định có Lý Tiên Chỉ lưu đại lượng bảo bối. Chờ lần tiếp theo di tích tại mở ra lúc, hắn đi vào lặng lẽ đánh mở động phủ, độc chiếm bảo vật. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đồng tử sau đó tao ngộ kiếp tu, vô danh tiểu đao bị cướp đi một bả. Lâm Trung phía trước, hắn đem này cái bí mật nói cho Cổ Phong, Trần Tập Phàm. Nhưng ngay cả đồng tử chính mình đều không biết, này chìa khóa kỳ thật là có bốn thanh. Hừ, Lý Nhạc lão quỷ tu mật địa, há là bình thường người muốn làm mở liền có thể mở ra. Hạ Chi cười lạnh nói, cái gọi là Lý Nhạc, liền là kia vị sinh hóa chuyên gia tên. Như thế nào, hạ cô nương cũng nhận biết này bốn người? Thế tử điện hạ có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Phong, Triệu Môn Việt đưa ngươi này điều tiểu cầu thực không tệ nha, có thể hay không mượn ta chơi mấy ngày? Hạ Chi xem mắt lơ lửng tại giữa không trung thế tử điện hạ, giống như cười mà không phải cười hỏi Lâm Phong nói. Này một bên còn không đợi thiếu niên mở sau, thế tử điện hạ liền kinh hô một tiếng, ném tới mặt đất bên trên, tựa hồ chịu đến không nhỏ kinh hãi. Lâm Phong không khỏi lắc đầu, nói, tần cô nương, chúng ta còn là nhanh đi tìm kia bốn người đi, vạn nhất bọn họ không phá nổi các cổng, từ bỏ lại rời đi, kia lại tìm đến liền khó khăn. Hạ Chi cảm thấy rất có đạo lý, đương hạ không lại trì hoãn, trước tiên nhảy vào đầm nước bơi ra tiểu thiên địa. Lâm Phong theo ở phía sau, liền tại sắp nhảy vào đầm nước lúc lại dừng xuống tới, quay đầu nhìn hướng thế tử điện hạ, ngươi không đuổi kịp. Ta còn có rất nhiều quan trọng sự tình muốn làm. Điện hạ cười hắc hắc, tốt nhất đừng cấp ta đùa nghịch cái gì mánh khỏe. Lâm Phong cảnh cáo nói. Oeng, kịch liệt tiếng nổ phóng lên tận trời. Như thế nào còn không được? Cao lớn tu sĩ Bảo Sơn cậu đánh mở đồng hồ xuyên nước thấu thị công năng, xem đầm nước cái đáy truyền đến hình ảnh. Phù phù. Bảo Sơn cậu một mông ngồi tới mặt đất bên trên, trong lòng bi thương không thôi. Hắn từng là chợ đen tại Lạc Hà thành này, một bên một cái tiêu thụ giám đốc, cùng Lý Nhạc có kết giao, này Lý Nhạc đã từng hướng hắn đặt hàng một nhóm lớn đặc thù hàng hóa, đương thời hắn liền cảm giác kỳ quặc, liền lặng lẽ động tay động chân. Sau tới căn cứ này tay chân, Ba Sơn cậu tìm đến Lý Nhạc che giấu manh mối, tại khắc tìm kiếm người nhóm nhau nhau rời đi, cái này sự tình dần dần bị người quên lãng sau, bọn họ chiến đội bắt đầu phát lực, gia tăng dò xét, rốt cuộc tại gần nhất tìm đến nhập khẩu. Chỉ là bọn họ cảm thấy thực lực còn chưa đủ mạnh, nghĩ muốn chờ mua vào mấy cái lợi hại trang bị sau lại đi vào, không nghĩ này lần tại Lâm Phong trên người cắm té ngã, lại không đi vào về sau khả năng liền không có cơ hội, liền cắn răng một cái, tại này bên trong tụ hợp, chuẩn bị đi vào. Chưa từng nghĩ Lý Nhạc lão quỷ lưu hậu thủ như vậy lợi hại, dùng bọn họ hiện hữu mạnh nhất bom đều anh không chết, còn thế nào đi vào? Uy, các ngươi có hay không có cái gì biện pháp? Ba Sơn cậu phiền muộn hỏi sau lưng đồng đội nói, hắn cũng chỉ là tùy tiện hỏi một hỏi, không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc hắn đều không cách nào tử, bọn họ sẽ có. Ta ngược lại là có cái biện pháp, có thể thử xem. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Ba Sơn cậu lập tức toàn thân run lên, cũng quýt nghiêng đầu lại, hoảng sợ xem nói chuyện chi người. Tả tiên sinh, Lưu tiểu thư, các ngươi săn được giá mật. Y thì, các ngươi như thế nào đến nơi này? Tả tiên sinh cái này lại là vì sao? Ba Sơn cậu sợ vội vàng đứng lên, miễn cưỡng vui cười xem 30 mét có hơn, chính cầm súng máy. Ngắm lấy hắn Lâm Phong, bên cạnh là một thân nhung trang hạ chỉ chỉ, trái diệp cùng Lưu Lâm là hai người bọn họ dùng tên giả. Giờ phút này Lâm Phong tay bên trong cầm chính là tia laser súng máy, làm vì vũ khí nóng hệ tu giả Bảo Sơn cậu đương nhiên biết rõ nó khủng bố. Tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước hết để cho cá trạch xuống đi khảo sát một phen đi. Lâm Phong đề nghị. Kỳ thật hắn thực muốn tự mình xuống đi tìm tòi hư thực, chỉ là làm vì đội trưởng, tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm thực sự không thích hợp lại làm này cái mạo hiểm. Làm người máy xuống đi thăm dò, đã tính nguy hiểm. Hảo. Mặt khác ba người vội vàng gật đầu đồng ý, bọn họ hiếu kỳ tâm cũng rất mạnh, chỉ là vẫn luôn sợ đội trưởng sẽ mở miệng ngăn cản. Cô lỗ. Chỉ có cá trạch lớn nhỏ thăm dò người máy bị Lâm Phong thả đến nước bên trong, chậm rãi hướng hạ du đi, cuối cùng biến mất tại tầm mắt bên trong. Không có đồng hồ, chỉ có thể dùng khống chế linh lực nó. Nói, đội trưởng sờ một chút chính mình chiến thuật kính dâm, đại gia thỉnh dùng tay mở ra chiến thuật kính dâm lẫn nhau liên công năng đi, cùng nhau tới xem theo đáy nước chuyển ra hình ảnh. Là ba người trước sau đánh mở chiến thuật kính dâm lẫn nhau liên công năng. Cá trạch người máy bị Lâm Phong linh lực điều khiển, không ngừng hướng phía dưới, đã thấy thăm dò hình ảnh bên trong thuần một sắc đầm nước, cơ hồ là không thấy được có cái gì sinh vật. Này là một cái phi thường kỳ quái sự tình. Bốn người trong mày tiếp tục làm người máy hướng phía dưới thăm dò. Đột nhiên, có 6 điều sinh vật xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Bốn người cơ hồ là đồng thời kinh hãi nói, long. Long, không giống với ma long thú, là một loại tự cổ liền có thần bí sinh vật, tương truyền tồn tại tại tầng khí quyển cùng biển sâu bên trong. Nhưng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất nhiều người đều chỉ là nghe nói, cũng không có thấy tận mắt, chỉ là căn cứ bình thường xem đến hình ảnh tiến hành bình phán. Hiển nhiên trước mắt hình ảnh bên trong sinh vật, cùng long hình tượng rất tương tự. Vâng. 6 điều sinh vật cũng phát hiện cá trạch người máy, lập tức hướng này bơi tới. Lâm Phong thấy này, bận điệu điều khiển cá trạch lui lại. Kia 6 điều sinh vật cùng một đoạn thời gian, đột nhiên liền không lại cùng. Tựa hồ có cái gì kết giới, không có thể đột phá. Bản chương xong. Chương 144, hiện đại dấu vết. Oanh long long. Cự đại màu xanh cửa đá tại Lâm Phong cắm vào thanh thứ 4 chìa khóa sau, rốt cuộc mở ra, một cái đã lâu không gặp mặt trời thông đạo, cũng nên đón nhiều năm tới tia nắng đầu tiên. Lâm Phong đám người ngự không mà đứng, núp ở phía xa, sợ thông đạo bên trong lại có cái gì cơ quan, không cẩn thận bị thương. Nhưng chờ đá xanh cửa lớn mở ra sau hồi lâu, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, đám người đều có chút ý động, nhưng lại không dám thứ nhất cái đi vào. Thế này, Lâm Phong làm Du Cựu trước đi thăm dò một phen. Kết quả rất nhanh, Du Cựu liền kinh hô lên, Lâm Phong hiểu biết sau, cũng không nhịn được nhíu mày. Lúc này, hắn một lách mình liền tiến vào thông đạo trong vòng, còn lại bốn người thấy này, cũng nhao nhao cùng sau lưng, rơi vào thông đạo bên trong. Nhưng thấy chỉnh cái thông đạo có thạch bản xây thành, có chút rộng lớn, song song đi hơn 10 người cũng không nói chơi. Lâm Phong kinh ngạc đứng tại cửa thông đạo, thật lâu không muốn vào bên trong. Sau lưng, cùng theo vào bốn người xem đèn đuốc sáng trưng quá nói, nhịn không được cảm thán. Nay thạch bản hào bóng loáng, đều có thể chiếu người. Chẳng những dưới chân có thạch bản, đỉnh đầu cùng với quá nói hai bên, đều có thạch bản, chỉnh tề đồng dạng. Lan can dùng là cái gì tài liệu, như thế nào ta không gặp qua này loại kim thạch? Này Dạ Minh Châu thật sáng nha, quả thực liền cùng trên trời mặt trời đồng dạng lượng, cũng rất nhiều nha. Hạ Chi Chi xem đỉnh đầu một hàng sắp xếp Dạ Minh Châu, cảm thán không thôi, hạ một khắc, nàng liền chuẩn bị đào một viên xuống tới thả đến chứa vật túi bên trong. Thế này, Lâm Phong vội vàng hô ngừng, đề nghị, chúng ta thâm nhập hơn nữa động phủ xem có khác cái gì bảo bối không. Vạn nhất không cẩn thận phát động cơ quan, liền được không bù mất. Lời này vừa nói ra, Hạ Chi Chi vội vàng dừng lại, không lại động đào Dạ Minh Châu tâm tư. Lâm Phong hít sâu một hơi, này mẹ nó cái gì Dạ Minh Châu, này rõ ràng là bán đèn. Đúng, tới từ Văn Minh khoa học kỹ thuật bán đèn. Vừa rồi Du Cựu kinh hô, cũng là bởi vì này, Lâm Phong ngay lập tức hạ xuống thông đạo sau, sở hữu ánh đèn liền toàn lượng, cảm ứng chốt mở có hay không có. Hơn nữa, chân chính làm hắn kinh ngạc là, này cái quá nói, gạch men sứ, ván đèn. Như thế nào có loại kiếp trước địa cầu cảm giác? Cảm giác tựa như, hắn thượng hạ ban kia cái trạm tàu điện ngầm thông đạo. Này cái cầu thang, mặt dưới còn có một vũng nước. Phó Băng Chi đã đi vào thông đạo bên trong, đi tới một cái hướng phía dưới bậc thang phía trước. Lâm Phong đi qua tới, vừa thấy thang lầu này, lập tức có chút lên não, quả thực cùng xuyên qua phía trước kia cái cầu thang giống nhau như lúc. Du Cựu, Du Cựu. Hắn không từ tại đầu góc bên trong hô lên, nhưng không biết vì sao, Du Cựu đột nhiên không động tĩnh. Lâm Phong nhíu mày, tiếp một phách chữ vật túi, lấy ra một cái lớn bằng ngón cái, dài 20 cm cá trạch tới. Này là an toàn sáo trang bên trong cá trạch người máy, dùng tới chấp hành thủy vực thăm dò nhiệm vụ, không còn gì tốt hơn. Lâm Hòa trưởng, cũng tinh thông khôi lỗi chi đạo. Dư Thành An ở một bên hiếu kỳ hỏi nói. Lâm Phong lờ đi hắn, trực tiếp đem máy móc cá trạch ném tới nước bên trong, làm này thăm dò lên tới. Hắn hiện tại cái gì tâm tình đều không có, chỉ muốn biết, này cái động phủ rốt cuộc là cái gì một cái tồn tại. Hắn một lát cũng liên lạc không được Du Cửu, chỉ hảo theo an toàn sáo trang bên trong tìm biện pháp. Cô lỗ. Máy móc cá trạch chậm rãi hướng phía dưới tiệm, cuối cùng biến mất tại tầm mắt bên trong. Lâm Phong theo chữ vật túi bên trong lấy ra một cái chiến thuật đồng hồ, cùng người máy tiến hành kết nối, hình chiếu ra tầm mắt làm đại gia cộng đồng quan sát. Chỉ thấy thăm dò hình ảnh bên trong thuần một sắc đầm nước, không thấy được bất luận cái gì sinh vật. Lâm Phong chau mày, làm người máy tiếp tục hướng xuống thăm dò. Đột nhiên, có 6 điều sinh vật xuất hiện tại hình ảnh bên trong, đám người gần như đồng thời kinh hãi nói, "Long." Long là một loại tự cổ liền có thần bí sinh vật, tương truyền tồn tại tại Cửu Thiên cùng biển sâu bên trong. Nhưng thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Rất nhiều người đều chỉ là nghe nói, cũng không có thấy tận mắt, chỉ là căn cứ bình thường xem đến hình ảnh tiến hành bình phán. Hiển nhiên trước mắt hình ảnh bên trong sinh vật cùng long hình tượng rất tương tự. Oeng. 6 điều sinh vật cũng phát hiện cá trạch người máy, lập tức hướng này bơi tới. Lâm Phong thấy này, bận điệu điều khiển cá trạch lui lại. Kia 6 điều sinh vật cùng một đoạn thời gian, đột nhiên liền không lại cùng. Tựa hồ có cái gì kết giới, không có thể đột phá. Xem bộ dáng, càng giống là người máy. Lâm Phong hơi nhíu lông mày. Ân, 89 phần 10 là người máy. Lâm Phong gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Lâm Phong thao túng cá trạch, tiếp tục đợi tại chỗ cũ, tử tế quan sát này 6 điều long. Chỉ thấy chúng nó thuần một sắc ngân bạch thân thể, quyền đầu lớn nhỏ lân phiến cấp độ rõ ràng, màu đỏ thâm con mắt hướng bên ngoài sông ra, bên miệng thế nhưng cũng có trưởng trưởng sợi râu. Lâm Phong không khỏi bật cười, có thể thiết kế ra này nguyên mẫu khí tạo hình ra hỏa, cũng là cái nhân tài. Kia 6 điều long xóm liền phát hiện cá trạch, lại vẫn luôn tại đặc biệt khu vực bên trong du tấu, cũng không tiến công hắn. Xem tới đích thật là có cảm ứng không chế hoặc giả kết giới, làm này không thể tùy tiện hành động. Xem, chốt mở tại chỗ nào? Lâm Phong tâm ý nhất động, tinh thần niệm lực lập tức bao khỏa thượng một điều máy móc long. Bay nhảy. Kia đầu máy móc long cũng cảm giác đến có cái gì đồ vật đến chính mình trên người, không khỏi phản ứng mãnh liệt lên tới. Lâm Phong bận bịu đem tinh thần niệm lực lại yếu bớt một ít, máy móc long mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc tại chỗ nào? Lâm Phong chau mày lên tới, hắn tới trở về thăm dò hai lần, cũng không có phát hiện máy móc chốt mở. Án lý thuyết người máy đều là có máy móc chốt mở. Lại cha, hắn tăng thêm tinh thần nhiệm lực, toàn lực dò xét. Kia đầu máy móc long lập tức lại bắt đầu điên cuồng quay cuồng, quăng bày lên tới, động tĩnh rất lớn. Lâm Phong không quan tâm, tinh thần nhiệm lực tiếp tục nhanh chóng tại máy móc long toàn thân du tẩu. Ân, này bên trong, hắn trong lòng nhất hỉ, phát hiện manh mối. Kia là một chỗ long lân, cùng khác long vậy không khác nhiều, nhưng bên trong lại có cọng tóc kia 1% thô tế đường cong liên tiếp. Thật là ẩn nấp, không tử tế xem còn thật nhìn không ra. Lâm Phong tán thưởng một câu, dùng tinh thần nhiệm lực nhẹ nhàng chuyển động kia phiến long lân. Kia, máy móc long rốt cuộc dừng lại điên cuồng lắc lư, dần dần an tĩnh xuống tới, thẳng đến cuối cùng con mắt bên trong hồng quang hoàn toàn ảm đạm, không nhúc nhích trôi nổi tại nước bên trong. May mắn là đời cũ, có dùng tay quan khải trang bị. Lâm Phong mừng thầm, tiếp tục bắt đầu buôn bán con thứ hai máy móc long. Nay lần hắn vẫn như cũ lựa chọn đơn giản thô bạo. Rất nhanh, liền lại tại sừng rồng bên trên, râu rồng bên trong, đuôi rồng xiên, long chảo để chờ bất đồng bộ vị phát hiện cực kỳ ẩn nấp chốt mở, sau đó từng cái dùng niệm lực đóng lại. Lại có 4 đầu máy móc long không nhúc nhích trôi lơ lửng ở nước bên trong. Cuối cùng một đầu máy móc long thấy thế, bận điệu bay nhảy một tiếng, nhanh chóng hướng đáy nước chỗ sâu chạy tới. Lâm Phong khẽ miệng giơ lên, điều khiển cá trạch đi theo. Chỉ thấy nước càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, xung quanh đã rõ ràng là nhân loại đào bới dấu vết, lại càng ngày càng hẹp, càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp một đầu máy móc long bán xoáy tại bên trong. Bất quá máy móc long thân thể tương đối đại, xoay quanh lên tới đường kính cũng có 3 mét hơn. Lâm Phong dùng tinh thần niệm lực bao trùm nó, rất nhanh liền hủy bỏ này võ trang. Sau đó, máy móc long chậm rãi hướng thượng phiêu đi. Xem tới chúng nó nguyên bản thiết kế thủy áp liền là tại sớm nhất xuất hiện địa phương. Nguyên bản máy móc long bàn xoáy địa phương đã là đầm nước cái đáy. Bên trong lại có thượng ngàn cái lớn nhỏ không đều đá cuội, lớn nhất bất quá trứng gà bàn lớn nhỏ, nhỏ nhất cùng đậu phộng viên không sai biệt lắm. Bản chương xong. Chương 145, quỷ dị hắc vụ. Này lại là cái gì cơ quan? Lâm Phong dùng tinh thần niệm lực lôi kéo, đẩy áp những cái đó đá cuội. Hắn hiện tại tinh thần niệm lực có thể thao tung 9 thanh phi đao tiến hành chiến đấu, nhưng đơn giản đụng vào, đối 100 cái tạ hữu cục đá đồng thời tiến hành áp kéo, còn là có thể làm được dễ dàng. Lâm Phong không ngừng chạm đến cục đá. Rốt cuộc, tại lần thứ 7 đại quy mô đụng vào cục đá thời điểm, có một cái đại khái móng tay sắc lớn nhỏ cục đá hơi động một chút. Lâm Phong đại hỉ, bận điệu đem toàn bộ tinh thần niệm lực ra chỉ đến này cục đá bên trên, dùng sức hướng hạ nhấn một cái. Long long long. Đột nhiên, tiếng vang ầm ầm theo đáy nước truyền đến. 5 người đều không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy nước động bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, thủy vị bắt đầu kịch liệt hạ xuống, chỉ là mấy thời gian nháy mắt, nước động liền vung vãi không còn, lộ ra nhất bên trong cục đá mặt đất. Cục đá mặt đất bên trên thình lình có một cái khe nước to lớn, trong cái khe, đột nhiên xuất hiện cuộn cuộn khói đen. Này đó khói đen nguyên bản cũng không lớn, nhưng tại theo khe hở bên trong xuất hiện sau, cấp tốc biến lớn trở nên nồng, nháy mắt bên trong liền đem nguyên bản nước hạ không gian lấp đầy, cũng không dừng mở rộng, cấp tốc thượng rời. Lâm Phong cùng Hạ Chỉ Chỉ chờ nhìn nhau đồng dạng, một giây sau trực tiếp hô, chạy. Lập tức, 5 người nhao nhao ngự không phi hành, hướng động phủ bên ngoài bay đi. Bọn họ cũng không có xâm nhập quá sâu, chỉ là mây dây liền toàn bộ bay ta. Dù vậy, sau lưng hắc vụ vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, nháy mắt bên trong liền đem một khoảng trời nhuộm thành màu đen như mực. Hắc vụ cũng không là truy Lâm Phong đám người, hơn nữa không ngừng quét trường. Xem bộ dáng muốn bao trùm chỉnh cái Hắc Long Phong di tích. 5 người đoạt mệnh chạy như điên, căn bản không dám hướng sau lưng xem. Bên hai chỉ nghe được từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, phi thường khiếp người. Càng quỷ dị là Hắc Vụ có một cổ hấp lực, đi qua nơi, nhưng phàm có sinh mệnh phi cầm tẩu thú, rắn chuột sâu kiến toàn bộ bị dẫn dắt lên tới, dung nhập vào hắc vụ bên trong. Lâm Phong cũng cảm giác đến sau lưng hắc vụ có từng đợt hấp lực, nghĩ muốn đem hắn hút tới hắc vụ bên trong. Một đám năm người bên trong, hắn bởi vì tu luyện ngự phong thuật, lại có tinh thần niệm lực gia trì, cho nên bay nhanh nhất xa nhất, giờ phút này còn có nhàn hạ hướng sau lưng xem liếc mắt một cái. Chỉ thấy năm người bên trong pháp lực yếu nhất, là tại phía sau cùng trận pháp sư Lưu Nguyệt Oánh, đại nửa người đã bị hắc vụ thôn vệ đi vào. Liên tiếp nàng dư thành an, sắc mặt hoảng sợ, chỉ có thể liều mạng thôi động pháp lực phi hành về phía trước. Phó Băng Chi có phụ lục có thể khắc, bay cũng thật là nhanh, nhưng vẫn như cũ cùng Hạ Chỉ Chỉ có khoảng cách không nhỏ. Nay Hạ Chỉ Chỉ cũng không biết dùng cái gì linh khí pháp bảo, phi hành tốc độ thế nhưng gần với Lâm Phong, giờ phút này thấy hắn nhìn về phía sau, bận bịu truyền âm nói: "Lâm Hỏa trưởng, này hắc vụ quái dị, chúng ta còn là nhanh lên hướng nội hạch khu vực bay đi, cầu chúc cơ kỳ tiền bối tu sĩ xuất thủ cứu giúp." Hiện giờ chi kế cũng chỉ có như thế. Hắc Long Phong di tích mở ra lúc sau, tối thiểu nhất muốn một năm lúc sau mới có cơ hội đi ra ngoài, hiện giờ chỉ có thể đi nội hạch khu vực tìm thân cao chống đỡ. Về phần đỉnh hay không đỉnh được, dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn hảo. Lâm Phong gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, tiếp liền cũng không quay đầu lại hướng nội hạch khu vực bay đi. Vừa rồi mấy câu lời nói công phu, hắn đã xem không đến Lưu Nguyệt Oánh, mà Dư Thành An cũng bị hắc vụ níu lại thân thể. Hiển nhiên, hắc vụ còn tại không ngừng mở rộng diện tích của nó, phía trước động phủ vị trí đã hoàn toàn xem không đến, biến thành liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ kinh người màu đen. Hắc vụ lấy cực nhanh tốc độ, cấp tốc bao phủ Hắc Long Phong di tích ngoại vi đại bộ phận khu vực. Cửu đại môn phái luyện khí kỳ đệ tử, rất nhiều đều tại không rõ ràng cho lắm tình huống hạ, bị khói đen che phủ tại bên trong, mất đi thân ảnh. Mà nội hạch khu vực bên trong, chính tại thi hành thăm dò nhiệm vụ chúng trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng bị bên ngoài đại động tĩnh hoảng sợ đến, nhao nhao hướng khu vực bên ngoài nhìn lại, mặt bên trên hiện ra vẻ kinh ngị. Lâm Phong, Hạ Chỉ Chỉ liều mạng hướng nội hạch khu vực bay đi, mặt bên trên đều có hoảng sợ chỉ sắc. Đặc biệt Lâm Phong, hắn tại tiến vào kia cái có địa cầu dấu vết động phủ sau, liền cùng Du Cửu mất đi liên hệ. Ban đầu hắn còn cho rằng là Du Cửu tại chú ý khác sự tình, không dành phản ứng hắn, nhưng tự theo bay ra ngoài sau, hắn lại có chút vội vàng kêu gọi đối phương rất nhiều lần, vẫn như cũ không có chút nào phản ứng. Đến tận đây hắn tin tưởng, Du Cửu mất liên lạc, còn hắn thì gặp được xuyên qua đến nay lớn nhất sinh tử nguy cơ. Hai người một trước một sau, phi tốc hướng hoạch tâm khu vực bay đi, đã có thể xem đến hoạch tâm khu vực hình dáng. Nhưng liền tại này là, không thể tưởng tượng nổi một màn lần nữa xuất hiện. Sau lưng vẫn luôn đi sát đằng sau Hạ Chỉ Chỉ, đột nhiên như cùng mất đi cánh phi điểu, không phi hành động lực, một đầu hướng phía dưới cắm xuống. Lâm Phong xem đến này tình cảnh, lập tức kinh hãi. Hắn biết Hạ Chỉ Chỉ không có khả năng vô duyên vô cớ mất đi phi hành năng lực, khẳng định là cái kia quỷ dị hắc vụ nguyên nhân dẫn đến. Thực có khả năng, hắc vụ đối pháp lực có thiên nhiên che đậy tác dụng. Nếu là như vậy, trong lúc này hoạch khu vực bên trong tu sĩ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng căn bản không cấp Lâm Phong suy nghĩ dùm người khác cơ hội, chỉ là một cái chớp mắt, hắc vụ đem hắn cũng nuốt chửng lấy. Tiếp theo, hắn tinh thần niệm lực cũng mất đi tác dụng, lập tức cũng giống chúng tên phi điểu đồng dạng, một đầu hướng phía dưới cắm xuống. Hiện giờ hắn khoảng cách mặt đất có 100 mét cao, như cái phàm nhân đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống ném tới mặt đất, không chết cũng là trọng thương. Nghĩ đến này, Lâm Phong trán bên trên không từ xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, nếu tại tu tiên thế giới bởi vì phi hành mà ngã chết, quả thực là sỉ nhục. Đúng, chí năng huyền y đi. Mấu chốt thời khắc, Lâm Phong nghĩ khởi tiến vào tu tiên giới đến nay lớn nhất ỷ vào, không tùy tâm ý nhất động, chí năng huyền y lập tức biến hóa hình dạng, giống như một cái dù nhảy đồng dạng làm đem hắn treo lên. Hội. Lâm Phong thở dài ra một hơi, còn tốt, chí năng huyền y còn có thể sử dụng, liền không là tử cục. Hắn rốt cuộc ngừng lại hạ xuống tốc độ, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mà dưới chân Hạ Chỉ Chỉ thì tiếp tục cấp tốc hạ xuống, một mặt hoa dung thất sắc. Lâm Phong đem đây hết thảy xem tại mắt bên trong. Hiện tại hắn, toàn thân linh khí đình trệ, liền giống bị điện tử quấy nhiều thương đánh trúng đồng dạng, chút nào pháp lực đều không vận chuyển được, tinh thần niệm lực càng là mất đi uy lực. Hạ Chỉ Chỉ khẳng định cũng là này dạng, nếu như không có khác thủ đoạn, không ngã chết cũng là tàn phế. Lâm Phong đương nhiên sẽ không đi cứu nàng, làm người tốt cấu đều không làm. Huống chỉ, hắn hiện tại cũng không thoát ly nguy hiểm. Hắn vô vô chữ vật túi, phát hiện căn bản mở không ra, lấy không ra bất kỳ đồ vật tới. Pháp lực, niệm lực, công lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn chỉ có thể dựa vào dù nhảy chậm rãi hạ xuống, khắc cái gì cũng làm không được. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắc vụ bên trong đống nhiên xuất hiện một cổ càng thêm mạnh mẽ hấp lực. Chậm rãi hạ xuống, Lâm Phong bị này cổ hấp lực hấp dẫn, cấp tốc hướng trung tâm khu vực bay đi, chính tại cấp tốc hạ xuống Hạ Chỉ Chỉ cũng đồng dạng bị hút tới. Cùng nhau bị hút qua tới, thực có rất nhiều mặt khác tu sĩ. Nhưng Lâm Phong đã không thấy được, hắn chỉ nghe được bên tai phát ra một trận trầm thấp vang minh thanh, lập tức trước mắt một vùng tăm tối, tiếp mất hết ý thức, cái gì cũng không biết. Bản chương xong. Chương 146, mới thế giới. Ô ô ô. Cùng phong gào thét, đông tuyết bay múa, mặt đất bên trên một mảnh trắng xóa, cái gì sinh vật đều không có. Lâm Phong toàn thân nhất hận, một giây sau đột nhiên tỉnh lại, lập tức liền cảm thấy một cổ rét lạnh tận xương băng lạnh sâu tận xương thủy. Trung quanh nhiệt độ không khí, hẳn là ít nhất đến âm 20 độ. Nhưng rất nhanh trí năng huyền y liền phát huy tác dụng, thích ứng mới hoàn cảnh, nhiệt độ trở nên càng thêm mềm mại, chắc địch, thân thể cũng rốt cuộc không cảm giác được băng lạnh. Bất quá đầu còn lõa lộ ở bên ngoài, chỉ có một cái chiến thuật kính dâm, cong đến hàm răng run lên. Lâm Phong tâm ý nhất động, trí năng huyền y biến hóa thành đất tuyết áo giả kịch bộ dáng, đầu bị toàn bộ bao vây lại, này bên trong chiến thuật kính dâm còn giữ lại, biên duyên vị trí bị trí năng huyền y không có khe hở hàm tiếp được, đã chắn gió giữ ấm lại có thể phòng ngừa con tuyết. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Phong vẫn luôn để tâm cuối cùng buông xuống tới. Giá ngoại sinh tồn thứ nhất che chở liền là trên người quần áo, chỉ cần quần áo quá quan, sinh tồn tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Nay tính này cảnh, hiển nhiên là bị truyền tống đến mặt khác một cái thế giới. Hiện tại này cái thế giới, không cảm giác được một tia linh khí, nguyên khí, vận hành không ra chút nào pháp lực, niệm lực. Nay cỗ thân thể còn là hắc khách cấp, luyện võ cũng không được, muốn không là phía trước tại di tích bên trong ăn một đôi đại bộ vật, phỏng đoán đều gánh không được vừa rồi nhất ba tổn thương đông lạnh. Hiện tại tính là tạm thời thoát ly chết có nguy hiểm, nhưng cũng không biểu hiện như vậy gối cao không lo. Đương vụ chỉ cấp là nhanh lên tìm cái ẩn nấp nơi, phòng ngừa trở thành sự vật, sau đó lại đi tìm kiếm chuyện vật, nguồn nước, làm chính mình tận khả năng sống sót đi. Chỉ có sống sót đi, mới có hy vọng, mới có thể thăm dò chân tướng. Thí dụ như kia cái động phủ đến tột cùng tại sao lại có địa cầu dấu vết, là không phải tới từ địa cầu tồn tại, vì cái gì sẽ đến này cái thế giới, cùng với này là một cái gì dạng thế giới. Đương nhiên nhất chủ yếu còn là về đến Lam Tinh. Địa cầu hắn không có vương hữu, nhưng Lam Tinh có Lâm Giao. Hai mắt đi tới chỗ, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, cuồng phong gào thét, kẹp lấy bông tuyết không ngừng hướng người đánh tới. Lâm Phong khởi thân, nếm thử đi vài bước, phát hiện tứ chi đau nhức, đầu có chút mê muội. Hắn nhíu nhíu mày, biết này là tại pháp lực mất hết tình huống hạ, cưỡng ép truyền tống hậu quả. Cũng không biết, các tu sĩ lại không có bị truyền tống qua tới. Lâm Phong ngồi xuống, chuẩn bị trước tiết kiệm một ít thể lực, chờ thân thể hồi phục một ít sau lại bốn phía đi đi, xem có hay không có đồng bạn. Chính tại này lúc, hắn bỗng nhiên hai mắt run lên. Chỉ thấy tại hướng 3 giờ, chính có một cái người hướng hắn đi qua tới, nhưng đi chưa được mấy bước, liền lại úp sấp đất tuyết bên trong. Cũng không biết là bị thương, còn là trang. Băng thiên tuyết địa, hoang vu một người, gặp được cái gọi là đồng bạn cũng không phải cái gì chuyện tốt, như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Đương hạ, Lâm Phong liền bò dậy chuẩn bị rời đi, nhưng ngáy mắt bên trong liền lại đầu đau muốn nứt lên tới, một trận mê mội cảm lại lần nữa theo trong lòng dâng lên. Lâm Phong nhanh lên lại ngồi xuống nghỉ ngơi lên tới, đồng thời theo trên hai tay lấy ra một bả thư sinh truy, âm thầm đề phòng. Hắn không có tay cầm trường kiếm thói quen, mà chân đạp tấm thuẫn sớm đã không biết rơi tới nơi nào, hiện tại chỉ có cánh tay quải 6 mai thư sinh truy có thể coi như vũ khí. Toàn bộ tỉnh thần để phòng xem mặt đất bên trên nằm kia người một lát sau, Lâm Phong tầm mắt dần dần rõ ràng, có thể đại khái thấy rõ ràng kia người hình thể, hẳn là cái nữ nhân. Hắn không từ hơi chút tùng khẩu khí, đại đa số tình huống hạ, nữ nhân nguy hiểm độ muốn so nam nhân thấp một ít. Đương nhiên, tu tiên giới ngoại trừ. Lại chờ một lát sau, Lâm Phong hai mắt càng thêm thích ứng hoàn cảnh, xem nơi xa nữ nhân cũng càng rõ ràng. Hắn phát hiện, kia nữ nhân xuyên thanh vân môn ngoại môn đệ tử chế thức trang phục, thình lình liền là cùng hắn một trận xuyên qua tới tu sĩ. Có này cái phát hiện sau, Lâm Phong để phòng tâm càng thêm yếu bớt, ngược lại có một loại tha hương nộ cố chi cảm giác kỳ quái. Nay thời điểm hắn thân thể cũng khôi phục không sai biệt lắm, liền nếm thử đứng lên tới sau, đứng yên một lát sau, đợi tứ chỉ khôi phục bình thường, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm Hàn Phong, hướng kia nữ tử đi đến. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, Băng Thiên Tuyết Địa, nhiều cái đồng bạn, chí ít có thể bồi nói một câu, này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng sinh tồn tỷ lệ. Về phần ăn không no, đến lúc đó lại nói đi. Bởi vì có chí năng huyền y liễu, hắn cũng không cảm giác giá lạnh, bụng bên trong lại có một đống lớn di tích bên trong thiên tài địa bảo, cho nên không có chút nào đói cảm. Mặc dù là ngược gió, nhưng cũng không có lãng phí bao lâu thời gian. Lâm Phong liền đi tới kia cái quỷ dạp tại mặt đất bên trên khôn tu cùng phía trước, nhưng thấy nàng tóc đen nhánh, tư thái thướt tha, có chút làm người khác chú ý. Ân. Lâm Phong khẽ miệng giật một cái, thế nhưng là hạ chỉ chỉ. Bởi vì hắn xem đến, tại này cái khôn tu bên hông, quải một cái hạ chỉ chỉ vẫn luôn đeo vật trang sức. Tu sĩ đều có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không giả. Nàng như thế nào tại này bên trong? Lâm Phong nghĩ lại, theo Hắc Long Phong di tích xuyên qua phía trước, cũng liền hạ chỉ chỉ khoảng cách gần hắn nhất, sau đó cùng nhau hạ xuống này cánh đồng tuyết, cũng là tình lý bên trong. Nhưng đối hạ chỉ chỉ, Lâm Phong bản năng thượng có chút kháng cự, không muốn cứu. Đạo lý rất đơn giản, này cái nữ tử trúc ngó sen, 1000 cái tâm nhãn. Quả thật, nàng thân thế đáng thương, đáng giá đồng tình. Cũng nguyên nhân chính là này, nàng đối này cái thế giới tràn ngập thù hận, cơ hồ không cách nào điều hòa. Lâm Phong nhưng không nguyện ý mang như vậy một cái cùng thế giới không cách nào hòa giải ra hỏa hết thảy mạo hiểm, bởi vì căn bản không cách nào thành lập tín nhiệm, thắng được hữu nghị. Nghĩ hảo sau, Lâm Phong lay lay rằng, quay người liền muốn rời đi. Muốn ổn, tâm đắc hung ác. Liên tại này lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến yếu ớt tiếng hô, "Lâm hỏa trưởng, mau cứu ta." Nghe được này cái thanh âm, Lâm Phong không từ toàn thân run lên, lập tại chỗ. Một giây sau, hắn liền vội vàng xoay người, về đến hạ chỉ chỉ bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận đem nàng theo mặt đất bên trên lật lên. Lập tức, một trương trắng bệnh nhưng lại tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện tại trước mắt. Lý Tiên Nhi. Lâm Phong cơ hồ là thốt ra. Chính là thiếp thân. Nguyên bản bị hắn ngộ cho rằng là hạ chỉ khôn tu thanh âm yếu ớt, tại này bên trong có thể gặp được Lâm Hỏa trưởng, thực sự là thiếp thân phúc phận, còn hy vọng xem tại ngày xưa tình cảm thượng, không muốn bỏ xuống thiếp thân. Lý Tiên Nhi thanh âm thực tiểu, nhưng xác định liền là nàng thanh âm. Cũng chính là này thanh âm, làm Lâm Phong đi mà phục còn, rốt cuộc theo lão cầu thời đại, hắn liền cùng Lý Tiên Nhi tại cùng nhau sống phong túng. Mặc dù giao tình không sâu, nhưng âm dung tiếng mạo vẫn nhớ rõ ràng. Lý Tiên tử, ngươi là như thế nào tiến vào Hắc Long Phong di tích? Chu Thành tiền bối đồng ý ngươi tới di tích mạo hiểm sao? Lâm Phong nhìn đối phương, khẽ nhíu mày nói, còn có, ngươi như thế nào xuyên hạ chỉ quần áo? Ngươi cùng nàng đến tột cùng cái gì quan hệ? Nếu hỏa trưởng hỏi tới, thiếp thân liền nói rõ sự thật đi. Lý Tiên Nhi xem Lâm Phong, đại mi nhíu chặt, hiện đến có chút đau khổ, nhưng nàng vẫn là cắn răng nói, thiếp thân cùng hạ chỉ muội muội, kỳ thật là. Đồng nhiên, Lý Tiên Nhi hai mắt một đen, hôn mê bất tỉnh. Bản chương xong. Chương 147, sống sót đi. Lâm Phong lắc đầu, thầm than thật mẹ nó, mấu chốt thời khắc như xe bị tuột xích. Không loại bỏ Lý Tiên Nhi là tại cố ý giả vờ ngất, nhưng băng thiên tuyết địa bên trong, nàng lại không có trí năng huyền ý, đông lạnh như vậy lâu, ngất đi cũng đúng là bình thường. Hào đi. Lâm Phong lắc đầu, ngồi vào Lý Tiên Nhi sau lưng, đem nàng ôm lên tới, làm nàng nửa người trên tựa tại chính mình ngực bên trong, che chắn một bộ phận phong tuyết đồng thời, còn có thể ấm áp thân thể. Quá thiện lương. Lâm Phong thở dài, đối người quen thấy chết không cứu, hắn làm không được. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là Lý Tiên Nhi, Hạ Chi Chỉ chỉ mới nói nửa câu, Lâm Phong cấp đợi bên dưới. Còn có một cái nguyên nhân, liền là tại thế giới xa lạ, vùng hoang vu dã ngoại, nhiều cái bằng hữu cuối cùng muốn so một cái người tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, buổi tối có cái nói chuyện. Hắn không có vào một bước lợi dụng trí năng huyền y liễu, thí dụ như dọc theo người ra ngoài, đem Lý Tiên Nhi bao trùm, lấy đạt đến càng tốt thông khí giữ ấm hiệu quả. Bởi vì này dạng dễ dàng bại lộ hắn một số bí mật. Cũng không có nằm xuống, giống như con tôm như vậy ôm Lý Tiên Nhi, cứ việc làm như vậy, hiệu quả xác thực sẽ càng tốt một ít. Nhưng quan hệ còn không có gần đến kia một bước, hơn nữa cứu người cũng chỉ là theo đạo mà làm, không cần phải quá đầu nhập. Lý Tiên Nhi, Hạ Chi Chỉ, thân thể xem mảnh mai, lại phi thường có liệu, còn thực mềm mại. Lâm Phong đem nàng kéo, trực giác đến ôn hương đầy cõi lòng, có chút hưởng thụ. Lý Tiên Nhi vài tiếng, lượt hơi giật giật thân thể, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nghe nàng tim đập bình ổn, hô hấp và hoãn, đương không là chàng, là thật bị đông cứng hư. Tại trải qua xuyên qua ban đầu kinh hoàng lúc sau, Lâm Phong hiện tại từ từ thích ứng qua tới, mà trí năng huyền y công hiệu cường hãn, làm hắn không cảm giác được chút nào rét lạnh. Lý Tiên Nhi mặc dù vẫn tại hôn mê bên trong, nhưng sẽ thỉnh thoảng lại xê dịch thân thể, làm Lâm Phong khổ không thể tả. Chờ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Lâm Phong khởi thân ôm lấy Lý Tiên Nhi, hướng dưới đầu gió phương hướng đi đến. Hắn cùng Lý Tiên Nhi hiện tại sở xử địa phương là một cái hoang nguyên đất trống, tại hạ phong khẩu phương hướng, ánh mắt chiếu tới chỗ, có một mảnh đen nghịt rừng rậm. Tại kia bên trong thành lập ẩn nấp nơi, tìm kiếm thức ăn, không còn gì tốt hơn. Lý Tiên Nhi mặc dù tốt nữ bất quá trăm, nhưng nghề Hà Lâm Phong này cỗ thân thể thực sự có chút kém, đi chưa được mấy bước liền bắt đầu bị liên lụy lên tới, dưới chân càng là chậm rãi từng bước, khá khó chịu. Cuối cùng Lâm Phong linh cơ nhất động, làm trí năng huyễn y tại dưới chân huyễn hóa ra một đôi ván trượt tuyết, ngực phía trước thì huyễn hóa ra một khối đại bố, đem Lý Tiên Nhi trói tại ngực phía trước, hai tay bên trên lại huyễn hóa ra hai cái trượt tuyết trượng, như thế gian lận chi hạ, mới cuối cùng đuổi trước lúc trời tối đi đến rừng cây biên duyên vị trí. Này phiến rừng cây lá cây sớm đã kinh khô héo, Lâm Phong không dám xâm nhập quá sâu, chuẩn bị trước tiên ở khu vực biên giới xây dựng cơ sở tạm thời. Vận khí không sai, hắn rất mau tìm đến một viên đại thụ dưới chân một bên, đã chắn gió lại hướng mặt trời, đem Lý Tiên Nhi để xuống sau, hắn cũng một mông ngồi vào thụ hạ nghỉ ngơi lên tới. Vừa rồi một phen phụ trọng đi đường, lượng vận động không tính tiểu, giờ phút này bụng là lại khát lại đói. Làm sao bây giờ? Lâm Phong nhìn chung quanh, tuyết trắng mênh mông, dây leo khô lao thụ, một điểm ngoạm ăn đều không có. Đồng nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng. Nơi xa, có một cái màu mỡ đại tuyết trắng thỏ, chính tại đất tuyết bên trong nhảy tới nhảy lui, đào tuyết kiếm ăn. Lâm Phong lặng lẽ đem bàn tay đến đùi bên trên, lấy ra chiến thuật đột kích đao. Này là cùng thư sinh truy đồng dạng, duy hai bị hắn mang tại trên người vũ khí lạnh. Nay tính này cảnh, đột kích đao rõ ràng so thư sinh truy hảo dùng nhiều. Siêu. Lâm Phong dùng sức vung ra đột kích đao, hóa thành một đạo lưu quang, đâm về nơi xà thỏ tuyết. Phốc xuỷ. Đột kích đao một đầu đâm vào đống tuyết bên trong, không ngoài sở liệu không có đâm trúng con mồi. Siêu siêu siêu. Kia đại thỏ tuyết lập tức một cổ yên chạy xa. Lâm Phong xem bên cạnh vẫn như cũ nằm Lý Tiên Nhi, cắn răng một cái, đứng lên thân thuận dấu chân đi lần theo con thỏ. Đất tuyết bên trong, con thỏ không sẽ chạy quá xa. Rất nhanh, Lâm Phong liền đi tới con thỏ dấu chân cuối cùng, tại kia bên trong, có một đôi tuyết hơi hơi phồng lên. Mùa đông đất tuyết bên trong, con thỏ bởi vì ngoại lực không nhiều, chạy không được bao xa. Nó yêu cầu tại đất tuyết bên trong đào cái động cấp chính mình dấu tới, đồng thời chống lạnh. Lâm Phong tại khoảng cách con thỏ dấu chân cuối cùng 10 mét xa địa phương lặng lẽ dừng xuống tới, đem trí năng huyền y biến thành nhất có lợi cho đất tuyết chạy vội bộ dáng, sau đó đột nhiên phát lực, hướng thỏ tuyết tận thân nơi chạy tới. Một cái nháy mắt, Lâm Phong liền vọt tới, liền tại này lúc, thỏ tuyết bỗng nhiên theo đất tuyết bên trong thoát ra ngoài, lại lần nữa cấp tốc hướng nơi xa chạy đi. Lâm Phong đuổi sát phía sau, dùng sức vung ra chiến thuật đột kích đao, này lần không như lệ, vừa vặn đâm chúng chạy nhanh thỏ tuyết. Như thế nào nói dừng đại luyện khí tại Lam tỉnh cũng là tập võ xuất thân, tại tu tiên giới cũng luyện một đoạn thời gian kiếm, quan cái phi đao, lần thứ nhất có lẽ không được, lần thứ hai liền không sai biệt lắm. Lâm Phong nắm lên thỏ tuyết, họ có cuống khởi mới mẹ con thỏ máu tới. Mạnh được yếu thua, hết thảy đều là vì sống sót đi. Nhưng đương nhiên, Lâm Phong cứng ở tại chỗ tại hắn thức hải bên trong, tinh thần niệm lực phân thân suần suần rung động, truyền lại ra như sau tin tức. Phát hiện tốc độ siêu năng lực, có thể hấp thụ hay không hấp thụ. Này Lâm Phong buông xuống thỏ tuyết, ngồi tại mặt đất bên trên, một lúc có điểm mê mang. Kỳ quái là, thỏ tuyết không lại cùng môi, thân thể tiếp xúc sau, tinh thần niệm lực phân thân nhắc nhở cũng biến mất. Hắn dùng hai tay nâng lên một bả lãnh tuyết, đem miệng lau sạch sẽ, sau đó lại dùng lãnh tuyết rửa mặt, làm chính mình triệt để tỉnh táo lại. Suy nghĩ, nhất định phải suy nghĩ. Tinh thần niệm lực phân thân là tu luyện thần ngọc quan niệm pháp sau hình thành, đạt đến nhất định trình độ sau liền có thể tạo được tăng phúc tác dụng. Tham gia trò chơi thương thành rút thưởng, rút đến tạo hóa thần thụ, có được sao chép, rút ra công lực, dị năng năng lực. Tại tu tiên giới thời điểm, tạo hóa thần thụ sản sinh dị biến, bộ phận chủ yếu sinh trưởng đến tinh thần niệm lực phân thân bên trong. Gần đoạn thời gian tại Hắc Long Phong di tích, đại lượng dùng tầm bổ thần hồn thiên tài địa bảo, tinh thần hồn lực có hiện tăng lên, tinh thần niệm lực phân thân càng thêm hoàn mỹ. Nói cách khác, ta tại bất chi bất giác bên trong, làm tinh thần niệm lực phân thân cùng tạo hóa thần thụ đạt đến một loại hoàn mỹ tổ hợp, có thể hấp thụ siêu năng lực. Mà này tiền giấy năng lực, hẳn là này cái thế giới một loại đặc thù năng lực, làm sinh vật không giống bình thường một loại năng lực. Siêu năng lực không có khả năng vẫn luôn tồn tại, nếu sinh mệnh thể chết đi một đoạn thời gian sau, siêu năng lực liền sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Lâm Phong nhanh lên lại đem thỏ tuyết thả đến bên miệng. Hiện tại, hắn toàn thân chân chính trần trụi tại bên ngoài chỉ có môi, ngay cả hai tay cũng bị trí năng huyền ý hoàn mỹ bao vây lấy. Đương thỏ tuyết lại lần nữa tiếp xúc thân thể làn da sau, Lâm Phong liền phát hiện biến hóa, không từ nhăn lại lông mày. Bản chương xong. Chương 148, nhân họa đắc phúc. Quả thật, tinh thần niệm lực phân thân đối Thọ Tuyết thể nội tốc độ siêu năng khát vọng độ, cùng lúc trước so sánh lại có một ít yếu bớt. Này nói rõ, siêu năng lực này loại tồn tại, cũng là sẽ theo sinh mệnh mất đi mà tiêu tán. Đương hạ, Lâm Phong không chần chờ nữa, đồng ý tinh thần niệm lực phân thân hấp thu. Từng tia từng tia, từng tia từng tia, từng căn căn siêu năng thần thụ căn dâu theo tinh thần niệm lực phân thân bên trong chui ra ngoài, thông qua Lâm Phong thân thể cùng Thọ Tuyết tiếp xúc, bắt đầu hấp thu tốc độ siêu năng. Lâm Phong cảm giác một cổ ôn nhuận như loãng ngọc năng lượng vật chất tiến vào thể nội, thuận thân thể kinh mạch, cuối cùng đều truyền đến tinh thần niệm lực trên phân thân. Tinh thần niệm lực phân thân lập tức lượng ra yếu ớt quang mang, bắt đầu hấp thu này đó thuộc về tốc độ siêu năng năng lượng vật chất. Một lát sau, tốc độ siêu có thể hấp thu hoàn tất, tinh thần niệm lực phân thân lại lần nữa xin chỉ thị, hay không dung hợp? Dung hợp. Lâm Phong nghĩ nghĩ, liền hiểu được, phía trước hấp thu năng lượng vật chất bổ dưỡng tinh thần niệm lực phân thân, kế tiếp còn yêu cầu cùng hắn thân thể dung hợp quan thông, mới có thể triệt để trở thành chính mình. Mặc dù hiện tại này cỗ thân thể nhiều nhất chỉ có thể coi là phân thân, nhưng phân thân cũng là thân thể, cũng phải biết quý trọng, đặc biệt đừng tại đây cái không có linh khí, nguyên khí thế giới. Chỉ có siêu năng lực mới là tấn thăng siêu phàm danh sách duy nhất khả năng. Lâm Phong đương nhiên không sẽ hoài bích tự chân, khẳng định muốn hảo hảo lợi dụng. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện không xa nơi có mấy cây đổ xuống cây khô, tại lẫn nhau giao nhau vị trí vừa vận hình thành một cái đơn sơ bịt kín không gian, có thể chứa được một cái người đi vào. Lâm Phong đi qua tiến vào này cái cây khô không gian, khoanh chân ngồi xuống sau, mệnh lệnh trí năng huyền y tại chung quanh hình thành một vòng vòng bảo hộ, đồng thời cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Nếu như nhìn từ đằng xa, sẽ phát hiện Lâm Phong dần dần biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại có mấy cây khô cùng tuyết động. Làm hảo ngụy trang lúc sau, Lâm Phong hít sâu một hơi, mệnh lệnh tinh thần niệm lực phân thân bắt đầu dung hợp. Oeng, một cổ bành trướng năng lượng nháy mắt bên trong theo tinh thần niệm lực phân thân phun ra ngoài, thuận tạo hóa thần thụ bộ rễ, tại Lâm Phong thể nội du tẩu, ôn dưỡng nhục thân đồng thời, cũng cùng thân thể triệt để dung hợp được. Bởi vì là lần thứ nhất dung hợp, Lâm Phong cảm thấy đầu tựa như nổ tung đồng dạng, hắn cắn răng kiên trì, rất nhanh cái trán bên trên liền toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Đau đớn là tại sở khó tránh khỏi, tốc độ siêu năng rốt cuộc thuộc về này cái thế giới thổ đặc sản, Lâm Phong một cái ngoại lai hộ không nhận một điểm khổ liền có thể có được, cũng cùng thiên địa quy tắc không hợp. Hảo tại rất nhanh đau đớn cảm biến mất, thân thể đã thích ứng tốc độ siêu năng. Đồng thời, thân thể bên trong bắt đầu truyền đến từng đợt tê dại cảm giác, dung hợp tiến trình tại không ngừng đẩy về phía trước vào. Đại khái kéo dài 10 phút, dung hợp kết thúc, Lâm Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở hai mắt ra. Hắn tâm ý nhất động, cánh tay bên trên trí năng huyền y liễu chút bỏ, lộ ra bên trong da thịt, chỉ thấy mặt trên thẩm thấu ra rất nhiều đen nhánh tanh hôi vật chất, đều là phía trước thân thể bên trong tàn bã. Này nói rõ, tốc độ siêu năng đối thân thể tiến hành ưu hóa thăng cấp, làm này cô thân thể trở nên càng thêm cường đại. Về phần này đó cặn bã, đầu tiên vùng hoang vu giã ngoại không là rửa sạch thân thể thời điểm. Tiếp theo, Lý Tiên Nhi còn tại một cái người đợi, thời gian lâu dài sẽ có nguy hiểm. Về trước đi. Lâm Phong nhảy lên một cái, theo cây khô không gian bên trong nhảy ra tới. Quả thật, thân thể luyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, tràn ngập lực lượng. Lâm Phong một chút cảm ứng, liền phát hiện bất đồng, chính mình tốc độ không sai biệt lắm là phía trước gấp 2. Hơn nữa, tốc độ siêu năng tăng phúc không chỉ là tốc độ, tương ứng, bật lên, phản ứng, phát lực, ngoại lực, lực bền bỉ đều có hiện đề cao. Lâm Phong dựa theo đường cũ trở về, tốc độ chỉ dùng tới lúc 1/2 không đến, liền thấy phía dưới đại thụ chính suy yếu dựa vào rễ cây Lý Tiên Nhi. Này cái bề ngoài mảnh mai bên trong có liệu mỹ nhân Nhi đã thức tỉnh, chính hai mắt mất mát nhìn về phía trước, hiện đến có chút bất lực. Đương nhiên, nàng nghe được động tĩnh, vội vàng quay đầu hoảng sợ nhìn qua, một giây sau, nhịn không được liền vui đến phát khóc nói, "Lâm Hỏa trưởng, ngài trở về." Nói, liền muốn dậy rủa đứng lên thân tới. Nàng kinh hỉ cùng cảm động không là trang, Lâm Phong xem tại mắt bên trong, không từ có chút tâm động. "Lý tiên tử, ngươi thân thể suy yếu, trước đừng lộn xộn." Lâm Phong đối Lý Tiên Nhi nói, đồng thời đem tay bên trong sách Thọ Tuyết ném xuống đất, "Ta vừa rồi đi ra ngoài đi săn, chờ hạ chúng ta ăn thỏ nướng." Lý Tiên Nhi thấy tới mặt đất bên trên Thọ Tuyết sau, treo lấy tâm rốt cuộc rơi xuống đất. "Nguyên lai, Lâm Phong thật là đi tìm ăn đi, mà không là không quan tâm ta." Nàng mắt bên trong nổi lên từng tia mây mù, hé miệng hướng Lâm Phong gật gật đầu, liền không tiếp tục thử nghiệm nữa đứng lên tới, chỉ là lặng yên ngồi, chỉ chờ khai tiệc. Lâm Phong đem đây hết thảy xem tại mắt bên trong, cũng không nói thêm gì nữa, độc tự bận rộn. Hắn trước theo xung quanh lục tìm một ít cành cây khô, sau đó lại dùng đột kích đao chặt xuống một gốc chưa đổ xuống cây khô nửa khúc trên, lấy ra bên trong khô giáo thân cây, theo mặt trên chọc xuống một ít gỗ vụn vụn. Này đó cây cối dầu có dầu trơn, dùng để làm nhóm lửa nhiên liệu, không còn gì tốt hơn. Tiếp, Lâm Phong đem chiến thuật đột kích đao phô tại mặt đất bên trên, nghiết một ít gỗ vụn vụn để lên mặt, sau đó lại từ đột kích đao trôi đao bên trong lấy ra thấp nhất tiêu chuẩn đánh lửa bổng, dùng một viên thư sinh truy dùng sức quát lao. Xì xì. Theo đánh lửa bổng bên trên chọc xuống hỏa tinh, rất mau đem gỗ vụn vụn điểm đốt. Lâm Phong thật cẩn thận, lại chộp tới một ít gỗ vụn vụn để lên, dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi, hỏa miêu rất nhanh bốc cháy lên. Hắn nhanh lên lại đem cành cây khô nhất điểm điểm để lên, hỏa miêu dần dần biến lớn, cuối cùng trở thành một đống lửa. Nay đôi đống lửa liền tại đại thụ dưới chân, khoảng cách Lý Tiên Nhi rất gần, nàng cảm nhận được hỏa quang mang đến ấm áp sau, thân thể không khỏi thoải mái dễ chịu rất nhiều. Hỏa, không chỉ là ấm áp, vẫn là hy vọng. Lâm Phong ngựa không dừng vó, lại chém mấy cái nhánh cây, biến thành một cái giản dị vị nướng, dùng một sạch sẽ dài nhánh cây đem đi ra Thọ Tuyết bắt đầu xuyên, đặt tại lửa bên trên nướng. Làm xong đây hết thảy sau, hắn nhìn sắc trời một chút còn sớm, liền quyết định tại đi ra ngoài đi đi, tìm một cái càng thêm an toàn ẩn nấp nơi. Có đống lửa che chở sau, bình thường dã thú đã không còn dám tổn thương Lý Tiên Nhi, về phần những cái đó không tầm thường. Lâm Phong bảo đảm thứ nhất cái chạy. Đi ra ngoài tới lúc đường, cùng với vừa rồi truy tung Thọ Tuyết đi qua địa phương, còn có hai cái phương hướng không có dò xét qua. Lâm Phong quyết định từng cái dò xét, vận khí tốt tối nay liền vào động, vận khí không tốt lời nói thì ngủ tiếp đại thụ. hắn cấp Lý Tiên Nhi giao phó mấy câu sau, liền hướng về một phương hướng trước tiên tìm tòi. Có tốc độ siêu năng gia trì, Lâm Phong tại đất tuyết bên trong chạy vội tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều, không có hoa phí bao lâu thời gian, hắn liền tại thứ hai cái phương hướng cuối cùng, phát hiện một cái nửa mở ra sơn động, vừa vặn có thể chứa đựng hai người song song nằm xuống. Xem tới, chính mình vận khí còn thật là có thể a. Lâm Phong xem này cái sơn động, nhịn không được nở nụ cười khổ. Bạn chương xong, chương 149, hoàn mỹ bạn trai. Tìm đến càng thêm an toàn một ít ẩn nấp nơi sau, Lâm Phong theo gần đây lại tìm một ít tuổi khô cảnh khô qua tới, ném tới sơn động gần đây. Này dạng nhất tới có thể gia tăng nhân loại khí vị, ngăn cản những dã thú khác qua tới chiếm lấy, thứ hai chờ hạ cũng cần nhóm lửa sưởi ấm, sớm chuẩn bị một ít vật liệu gỗ tổng là hảo. Làm xong đây hết thảy sau, Lâm Phong tăng thêm tốc độ, ngay lập tức chạy về. Mặc dù Lý Tiên Nhi kia bên trong có đống lửa bảo hộ, nhưng nướng lúc sau đồ ăn phát ra hư khí, thực có khả năng sẽ dẫn tới mặt khác loài săn mồi. Chờ Lâm Phong đến chỗ ở sau, phát hiện Lý Tiên Nhi chính tại dùng tuyết động lau chùi hai chân, kia đôi chân trần lộ ở bên ngoài, hồng đồng đồng. Thấy Lâm Phong trở về, Lý Tiên Nhi mặt nhỏ ửng đỏ, giải thích nói, hai chân bị đông cứng chết lặng, ta cũng không dám trực tiếp dùng lửa đốt, liền nghĩ lau tuyết sưởi ấm. Lâm Phong gật gật đầu, đối Lý Tiên Nhi này loại cách làm còn là tương đối tán thành. Băng tiên tuyết địa bên trong cóng đến quá lâu lúc sau, mạo muội dùng nước nóng thao, nhiệt hỏa nướng, ngược lại dễ dàng ra sự tình, nhưng là dùng băng tuyết không ngừng tiến hành lau chùi lời nói, liền có thể tạo được rất tốt ấm lên tác dụng. Phía trước hắn tại cứu Lý Tiên Nhi thời điểm, chỉ là ôm nàng nửa người trên, dùng hai tay chảo đối phương tay nhỏ, về phần nửa người dưới thì không rảnh bận tâm, chắc hẳn cóng đến không nhẹ. Lý Tiên Nhi cúi đầu xuống tiếp tục lau tuyết, Lâm Phong thì bắt đầu trông nom nướng thỏ. Tại hắn theo thứ hai cái phương hướng bắt đầu tìm kiếm so không sợ phía trước, hắn cũng đã đem thỏ tuyết phiên cái quá, giờ phút này trở về, vừa vặn hai mặt khô vàng, không sai biệt lắm có thể ăn. Lâm Phong cuối cùng hoàn thiện một phen sau, đem thỏ tuyết xé ra hai nửa, phân cấp Lý Tiên Nhi một nửa. Tiên nướng thịt thỏ mặc dù không có đặt gia vị, nhưng thắng tại mới mẻ mồm mỡ, hai người bụng cũng đã sớm đói, ăn như gió cuốn chi hạ, rất nhanh liền đem thỏ tuyết tiêu diệt sạch sẽ. Ăn uống no đủ lúc sau, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Lâm Phong đem này bên trong cái lồng lửa dập tắt, sưu tập một ít gỗ vụn vụn, liền dẫn Lý Tiên Nhi hướng hắn mới tìm đến ẩn nấp nơi đi đến. Thừa dịp sắc trời còn sớm, mau chóng tới, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Lý Tiên Nhi thân thể suy yếu, đi khởi đường tới lung la lung lay, Lâm Phong thấy này, đề nghị liền từ hắn lưng đi qua đi. Mỹ Nhân Nhi nguyên bản còn có chút kháng cự, nhưng suy nghĩ một chút sự cấp toàn quyền, hiện tại cũng không là nhăn nhăn nhó nhó thời điểm, liền đỏ mặt đáp ứng nói, như thế, làm phiền Lâm hòa trưởng. Được đến đối phương đồng ý sau, Lâm Phong túi người đem Lâm Tiên Nhi hạ chi trì, lưng đến lưng bên trên, lập tức tiến lên tốc độ tăng lên một mảng lớn. Này Lý Tiên Nhi thân thể mềm mại, phi thường có liệu, càng diệu là hảo nữ bất quá trăm, lưng tại lưng bên trên căn bản liền không cảm giác được trọng lượng, nhưng khác phương diện lại là cảm giác rõ ràng, làm người có chút hưởng thụ. Một đường chạy chậm, không bao lâu hai người liền đến mới ẩn nấp nơi, một cái bán thành phẩm sơn động trước mặt. Nói là bán thành phẩm, là bởi vì căn bản còn thông không có hình thành vị động, chỉ là một khối đá lớn cùng mặt đất nghiêng khe hở bộ phận, vừa vặn có thể song song nằm xuống hai người. Hảo tại là phía dưới tảng đá bởi vì địa lý vị trí cao, chỉnh thể tương đối khô ráo. Lâm Phong đem Lý Tiên Nhi để xuống sau, liền bắt đầu ngượng tay xuống công việc. Có chuẩn bị trước gỗ vụn vụn, cành cây khô, rất nhanh hỏa liền sinh lên tới, phía dưới tảng đá lập tức sáng tỏ, ấm áp rất nhiều. Lâm Phong làm Lý Tiên Nhi còn tay sống, hắn thì tiếp tục làm việc. Này gần đây có rất nhiều cây khô, Lâm Phong công tác liền là đem chúng nó chém ngã, sau đó chia cắt thành đoạn, tổ kiến thành một cái lâm thời tường gỗ. Hắn đầu tiên tìm được hai khỏa so với người trưởng thành đại cánh tay lược thô cây khô, chém ngã lúc sau, phân thành vài đoạn cao đến một người gốc cây, sau đó dùng chiến thuật đột kích đao tại cự thạch mặt dưới, đống lửa ngoại vi đào ra tương ứng thổ động, lại từng cái đem này đó gốc cây ngã vào đi, trước đem hai người đợi địa phương đơn giản vây quanh. Hảo tại chiến thuật đột kích đao vô cùng sắc bén, dùng lên tới phi thường tiện tay, vô luận là đốt cây, đoạn thụ, còn là đào hố, đều không như thế nào cố hết sức, hiệu suất còn phi thường cao. Bằng không, lấy Lâm Phong hiện tại thể lực, làm này đó công tác khẳng định muốn mệt quá sức. Đương nhiên, hiện tại cũng rất mệt mỏi, nhưng là chỉnh thể thượng còn là có thể kiên trì trụ. Cắm xong gốc cây sau, Lâm Phong lại đem hai khỏa cây khô bên trên lưu lại tới nhánh cây, cùng với nhặt được một ít cây nhánh đừng ở từng cái gốc cây chi gian, tạo thành một cái còn tính ra dáng ra hình hàng rào tường. Nhưng cũng tiếc là, này hàng rào tường còn thực thông gió. Bất quá Lâm Phong công tác cũng không có làm xong, hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng hai tay nâng lên từng đống tuyết trắng, vây quanh hàng rào ngoại vi, rất nhanh liền lại xây thành một đạo tường tuyết. Này dạng nhất tới, thông gió vấn đề chẳng những giải quyết triệt để, phòng ngự năng lực cũng tăng cường không thiếu. Mặc dù này cái ẩn nấp nơi vẫn như cũng là ngoài trời, nhưng tại điểm đốt đống lửa tình huống hạ, giữ ấm tính là không thể nghi ngờ. Lâm Phong đã tốt muốn tốt hơn, lại chạy đến nơi xa dùng chiến thuật đột kích đao, chém ngã một gốc thành người thô tế đại thụ, đem gốc rễ thân cây trẻ thành một cái gốc cây, một cái đại một cọc, chuyển về tới dự bị. Cuối cùng, hắn đem đại thụ lá kim chém xuống tới, đại thụ mặt dưới không gian thu hẹp bên trong phô thật dày một tầng, người nằm tại mặt trên, quả thực không thể quá thoải mái. Này dạng chủ yếu là vì chiếu cố Lý Tiên Nhi, hắn có trí năng huyền ý, căn bản không cần lo lắng nằm xuống không thoải mái vấn đề. Làm xong đây hết thảy sau, hắn đem phía trước gọt xong gốc cây chuyển vào gian phòng, sau đó tại chỉ có thể chứa được một cái người nghiêng thân thể ra vào nhập môn nơi đào một cái không sâu không cạn hố, lại đem đại thụ cọc cắm vào đi. Lập tức, cửa liền có. Lý Tiên Nhi xem vội vàng lục không ngừng, cũng dần dần có nhà hương vị không gian, tâm tình dễ chịu rất nhiều. Giờ phút này nàng cảm thấy không đi làm kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian, truy cầu trường sinh chi đạo không tu, mà là làm một cái chịu người chiếu cố tiểu tiên nữ, kỳ thật cũng đính hảo. Nghĩ đến đây, nàng nhìn hướng Lâm Phong con mắt, không khỏi càng thêm nhu tình mật ý lên tới. Sau đó người kế tiếp thao tác, càng làm cho nàng lại đi xuống luân hãm không thiếu. Chỉ thấy Lâm Phong dùng phía trước thỏ nướng còn lại ra thỏ, không có thỏ mao một bên chứa đầy tuyết động, phong lên tới quải tại một cái tế dài nhánh cây bên trên, sau đó đặt tại lửa bên trên, nấu lên tới. Lại còn có nước nóng uống. Lý Tiên Nhi cảm giác chính mình bị đụng vào, trái tim nhỏ phát thông nhảy lên tới. Tại này băng hàn đất tuyết bên trong, có thể uống một ly nước nóng, quả thực không muốn không muốn. Ân, chính đắm chìm tại cảm động bên trong Lý Tiên Nhi bỗng nhiên nhăn lại hảo xem lông mày. Rất thưa thớt. Lâm Phong chính tại cởi quần áo. Lý Tiên Nhi không từ sắc mặt đại lên tới, "Này, này, này, phát triển không muốn quá nhanh có được hay không?" "Cái gì? Ngươi như thế nào đem quần cũng cởi xuống? Nhân gia sẽ thẹn thùng. Nhân gia không là như vậy người." "Lý đạo hữu, giúp ta kỳ lưng." Lâm Phong đưa lưng về phía Lý Tiên Nhi ngồi tại thất gỗ bên trên, kêu gọi nói. Chí năng huyền ý có thể biến hóa thành từng cái quần áo cởi ra, người ngoài căn bản nhìn không ra khác biệt tới, này cũng xứng đáng chí năng hai chữ. "Này, này, Lâm hòa trưởng, này có chút không thỏa đáng đi." Lý Tiên Nhi gương mặt đỏ đến giống như quả táo chín đồng dạng, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Kia Lý đạo hữu cảm thấy, tại hạ cứu ngươi liền theo lý thường ứng đương sao?" Lâm Phong thanh âm bỗng nhiên chuyển lạnh nói. Bản chương xong, chương 150, hợp tác cùng có lợi. "Này." Lý Tiên Nhi bỗng nhiên sửng sốt. Lâm Phong quay đầu, xem Lý Tiên Nhi, thanh âm không nhanh không chậm, thái độ không nóng không lạnh, "Lý đạo hữu, hai người chúng ta đột nhiên bị bất hạnh, đi tới này cái thế giới xa lạ, đến hiểm cảnh, chỉ có giúp đỡ lẫn nhau mới có thể kiên trì. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới xuất thủ cứu giúp đạo hữu, cũng làm trước mắt này đó sự tình." Lâm Phong chỉ tiểu không gian bên trong hết thảy, tiếp tục nói, "Chẳng lẽ Lý đạo hữu cảm thấy tại hạ đều là tự nguyện sao? Còn là Lý đạo hữu cảm thấy, tại hạ chỉ có thể thành đạo hữu phục vụ, nhưng cũng không phối hưởng thụ nói hữu nỗ lực." Cuối cùng này một câu lời nói, ngữ khí có chút tăng thêm. Lý Tiên Nhi không từ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong sau lưng, mặt trên mãn là vết bẩn, hiển nhiên đến cái thế giới xa lạ này sau, hắn vẫn luôn tại mệt nhọc. Lý Tiên Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình có chút thích kỷ, không sẽ thay đồng đội nghĩ, cũng cảm thấy chính mình có chút quá giả mồm. "Không phải là lau lau lưng sao, này có những cái gì?" Lý Tiên Nhi khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, "Lâm hòa trưởng, là Tiên Nhi không biết chuyện, mong rằng ngài đừng nên trách." Nói xong, nàng liền dùng tay nhỏ nắm lên mặt đất bên trên tuyết động, bắt đầu lau chùi Lâm Phong bả vai. Phía trước nàng còn buồn bực, Lâm Phong vì cái gì muốn làm một đống lớn tuyết đến gian phòng bên trong, hóa ra là muốn tắm rửa bè. Lý Tiên Nhi vểnh vểnh lên miệng nhỏ, lau chùi càng thêm tỉ mỉ, kiên nhẫn lên tới. Lâm Phong lưng thân, bình yên ly đến tiếp nhận Hắc Long Cốc Phường Thị đỉnh cấp trà xanh dụng tâm phục vụ. Nay nữ thái độ chuyển biến, hắn cảm nhận được, cũng đối với cái này vui thấy này thành. Hắn không là lạ người tốt, càng không khả năng là thấy mỹ nữ liền hàng chí liếm cậu. Quả thật, Lý Tiên Nhi thiên hương cốt sắc, tiểu mỹ khả nhân, tại tu tiên giới cũng hiếm có. Càng cùng không chút thua kém hạ chỉ hư hư thực thực nhất thể song hồn. Nói cách khác, thu phục một cái, chẳng khác nào được đến hai cái. Nhưng Lâm Phong cũng không chỉ nhìn bên trong này đó. Mỹ mạo cũng vẹn vẹn chỉ là thắng được sơ bộ hảo cảm, làm hắn quyết định xuất thủ cứu giúp thôi. Nhưng nếu là chỉ biết nói tác thủ không biết báo cáo, cũng tức không dùng được, thậm chí còn vướng nhíu. Kia Lâm Phong sẽ không chút do dự đem nàng đuổi đi ra, mặc kệ tự sinh tự diệt. Còn tốt, Lý Tiên Nhi thái độ chuyển biến rất đúng chỗ, phục vụ cũng rất tốt. Này làm Lâm Phong rất là hài lòng, chí ít tỏ vẻ giai đoạn trước công tác không làm gì, tương lai cũng có hy vọng nha. Tại thổ dân tu tiên giới, tu sĩ muốn trúc cơ thành công, khí huyết quan ác không thể thiếu. Cho nên tu sĩ đến luyện khí hậu kỳ lúc sau, liền sẽ phi thường chú ý để cao thân thể tố chất, làm khí huyết hợp cách, mà giống như Lâm Phong này dạng chỉ chú trọng công tinh thần hồn lực tu luyện, ít càng thêm ít. Lý Tiên Nhi sớm sớm liền đến luyện khí hậu kỳ, tại thân thể khí huyết thượng khẳng định cũng không thiếu hoa công phu, thân thể tố chất cũng không so Lâm Phong kém, chỉ xem nàng không có chí năng huyền y liễu này một loại nghịch thiên trang bị, liền có thể kiên trì như vậy lâu, liền có thể thấy được chút ít. Nàng hiện tại có đống lửa sưởi ấm, lại ăn thịt thỏ đỡ đói, trên người hữu lực khí, rất nhanh liền đem Lâm Phong sau lưng lau chùi sạch sẽ. Tiếp, nàng tiểu mặt tường đỏ nói, "Lâm hòa trưởng, phiền thỉnh xoay người lại, thiếp thân vì ngươi rửa sạch trước mặt." Xem tới, nàng là triệt để bung ra. Này dạng nhất tới, Lâm Phong ngược lại không tốt ý tứ, hắn nguyên bản cũng không có nghĩ làm Lý Tiên Nhi hầu hạ tắm rửa, sở dĩ làm nàng hỗ trợ kỳ lưng, một là thử thách, hai là xác thực với không tới. Hiện tại sau lưng lau chùi xong, đương nhiên sẽ không lại dùng đối phương. "Đương hạ," Lâm Phong khụ khụ cũng họng, "Lý đạo hữu, cảm ơn ngươi, còn lại liền có lại xuống đây đi." Nói xong sau, hắn liền không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không có chính mình dùng tuyết trà lau thân thể. Lý Tiên Nhi xem tại mắt bên trong, không tự hiếu kỳ nói, "Lâm hòa trưởng, ngươi như thế nào chính mình bất động đâu?" "Này cái." Còn Thỉnh Tiên Tử xoay người sang chỗ khác. Lâm Phong ngượng ngùng nói, "Hóa ra là thẹn thùng nha." Lý Tiên Nhi cười giả dối, ánh mắt nhanh chóng tại Lâm Phong ngọc thể bên trên quét một lần cuối cùng, sau đó xoay người, "Hảo Lâm hòa trưởng, có thể bắt đầu." Lâm Phong dùng làm tuyết thanh lý xong thân thể sau, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, mặc tốt quần áo sau, dùng ra thỏ nấu tuyết nước cũng mở. Này lần không đợi Lâm Phong phân phó, Lý Tiên Nhi liền chủ động đem ra thỏ lấy xuống, đặt tại tuyết động thượng hạ nhiệt độ một lát sau, đưa cho Lâm Phong, làm này trước uống dùng. Lâm Phong uống một ngụm nước nóng, lập tức cảm giác chỉnh cái thân thể đều hòa tan, nhất chỉnh ngày mệt nhọc biến mất hơn phân nửa. Hắn đem ra thỏ nồi đưa cho Lý Tiên Nhi, làm nàng cũng uống một ít, bổ sung nước, ấm áp thân thể. Lúc sau, hai người thay nhau gác đêm, cấp đống lửa châm tuổi, vượt qua xuyên qua lúc sau thứ nhất cái buổi tối. Ngày thứ hai, gió ngừng thổi, tuyết cũng dừng, mặt trời chiếu rọi đại địa, nhiệt độ không khí so với hôm qua cao rất nhiều. Lâm Phong cùng Lý Tiên Nhi hai người buổi tối hôm qua nghỉ ngơi đều đỉnh đầy đủ, ngày thứ hai dậy thật sớm sau, Lâm Phong lại bằng vào tốc độ dị năng thêm trí năng huyền ý để bắt một chỉ gà rừng. Tại giã ngoại sinh tồn, bổ sung muối phân là thứ nhất yếu vụ, mà bổ sung muối phân đơn giản nhất phương thức hữu hiệu liền là ăn chút động vật huyết dịch. Ngày hôm qua chỉ thỏ tuyết huyết dịch bị Lâm Phong ăn, hôm nay cái này gà rừng, Lâm Phong quyết định làm Lý Tiên Nhi trước dùng ăn. Cái sau cũng không giả mồm, họ có uống một hớp lớn máu gà sau, liền bắt đầu chủ động thu thập gà rừng, chế tác dậy sớm bữa ăn tới. Lý Tiên Nhi đi qua buổi tối hôm qua một đêm nghỉ ngơi, thể lực khôi phục rất nhiều, hôm nay nhiệt độ không khí lên cao, nàng không cảm thấy giống ngày hôm qua rét lạnh, cũng hữu lực khí làm việc. Nay một bên, Lý Tiên Nhi dùng Lâm Phong cấp hắn thư sinh truy lại cho gà rừng khai tràng phá bụng, mà Lâm Phong cũng không có nhàn rỗi, dùng chiến thuật đột kích đao chém hai khỏa cánh tay bản thô tế cây nhỏ, chế tác thành sáp ong cán bộ dáng, sau đó lại dùng đao đem cây gỗ một mặt bổ thành bốn cánh hoa, đem thư sinh truy cắm vào đi, xem như đầu thương. Thư sinh truy lại danh kiếm châm, so kiếm tiểu, so châm thô, đại khái 20 cm, hình bầu dục, phổ thông bút lông thô tế, dùng để làm đầu thương cũng là thích hợp. Mà cố định đầu thương chói dây thừng, thì là Lý Tiên Nhi phía trước pháp khí hổ phách chú lăng. Lăng là một loại rất mỏng hàng dệt tơ, một mặt quang, giống như sa tanh. Tu tiên giới rất nhiều khôn tu yêu thích dùng này chế pháp khí, chiến đấu thời điểm nhiều lấy quấn quanh vì công, sử dụng thỏa đáng lời nói, uy lực phi thường cường đại. Đáng tiếc, đến này cái thế giới sau, hổ phách chu lăng triệt để mất đi uy lực, trở nên còn không bằng một dây chói. Vì này, Lâm Phong phế vật lại lợi dụng, đem nó hết thể vì hai, coi như hai cái thụ can thương chói dây thừng. Chế tác xong thụ can thương sau, Lý Tiên Nhi chuẩn bị bữa sáng cũng hảo. Không thể không nói, nữ nhân tại gia vụ phương diện, liền là so nam nhân có thiên phú. Lý Tiên Nhi đem gà rừng bộ phận chủ yếu chùm lên bùn đất, chôn tại dưới đống lửa mặt, chế tác thành gà ăn mày. Mà gà rừng nội tạng bộ phận thì rửa giấy sạch sẽ sau này sử dụng da thỏ bao vây lấy, xen lẫn một ít cùng loại với cắt cước màu đỏ quả dại, liền làm tuyết cùng nhau hầm. Này đốn bữa sáng ăn đến Lâm Phong vừa lòng thỏa ý, không ở tại trong lòng cảm thán, lúc trước bởi vì một ý nghĩ sai lầm đem này cái tiểu nương ra cứu, xem tới cũng không tệ lắm. Ăn điểm tâm xong sau, Lâm Phong lại ra một chút phát, hắn hôm nay muốn làm một cái việc lớn. Bản chương xong. Chương 151, gặp phải đồng loại. Lâm Phong hôm nay muốn làm sự tình liền là bò lên trên này bên trong cao nhất điểm, xem vây khốn chỗ rốt cuộc là cái gì địa phương. Gần đây có hay không người yên? Nếu như có dấu vết người lời nói, liền muốn đi bộ đi qua, tìm kiếm cứu viện. Nếu như hoang tàn vắng vẻ lời nói, cũng phải tìm cái nhất thích hợp cư trú, săn bắn địa phương, làm trưởng kỳ sinh tồn xuống đi làm chuẩn bị. Hôm qua nửa ngày một đêm, mặc dù có đồ ăn, thức uống, ẩn nấp nơi, hỏa nguyên, nhìn như cũng không tệ lắm, nhưng khoảng cách trưởng kỳ sinh tồn xuống đi còn kém rất xa. Tối thiểu nhất dùng ăn muối vấn đề, ngắn thời gian bên trong liền không có cách nào hữu hiệu giải quyết. Hôm qua cùng sáng nay, hắn cùng Lý Tiên Nhi đều trích dẫn động vật huyết dịch, tạm thời bảo đảm muối phân không thiếu hụt, nhưng kéo dài như thế khẳng định không là cái biện pháp. Còn có ẩn nấp nơi xây dựng, cũng không thể vĩnh viễn ở tại ánh nắng phòng bên trong, cùng với đồ ăn thu hoạch được. Ăn hết thịt cũng không là cái biện pháp, tiền đề là còn muốn có đến ăn. Hơn nữa, hiện tại tới xem, thỏ tuyết, gà rừng là bọn họ đồ ăn, nhưng liền nhất định có thể xác định, bọn họ không là khắc cường đại sinh vật đồ ăn. Nếu hắn phát hiện này bên trong sinh vật có được siêu năng lực, kia tất nhiên liền có siêu phàm đồng dạng tồn tại. Muốn còn sống lâu mang dài, thậm chí rời đi này cái thế giới, cũng chỉ có cùng nhân loại nơi này tiếp xúc thượng, đánh vào nội bộ, tiến vào hạch tâm vòng, mới có cơ hội càng thêm thâm nhập hiểu biết này cái thế giới, tìm kiếm đường ra. Mà nhân loại tại đại đa số thế giới đều là vạn vật chi linh, cho dù không là, bởi vì cùng loại đồng loại duyên cớ, cũng nhất dễ tiếp xúc. Nghĩ hảo đây hết thảy sau, Lâm Phong liền mang theo tự chế thụ can thương, hai cái một chồng, xuất phát. Hắn cùng Lý Tiên Nhi tối hôm qua qua đêm địa phương liền tại chân núi hạ, sáng nay mặt trời mọc, Lâm Phong đại khái nhìn, tuyển một tòa cao nhất sơn phong đi leo lên. Bởi vì hôm qua hấp thu biến dị thỏ tuyết tốc độ siêu năng, Lâm Phong tốc độ, nội lực bật lên, phản ứng chờ đều so trước đó có rất lớn đề cao, đặc biệt tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa, tại này loại tình huống hạ, phối hợp trí năng huyền ý, hắn tin tưởng chính mình sẽ thành công. Về phần Lý Tiên Nhi, mặc dù khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng rốt cuộc quần áo trên người đơn bạc, kháng không được đông lạnh, chỉ có thể đợi tại ẩn nấp nơi bên trong không ngừng nướng hỏa. Lâm Phong nhịn không được cảm thán, may mắn này lần xuyên qua mà tới chín phái đệ tử, đều là mặt ngoài thượng danh môn chính phái, xuyên áo tác phong thượng tương đối truyền thống, nam nam nữ nữ đều không có lộ thịt. Nếu là ma đạo yêu nhân, hở ngực lộ sữa này loại, phỏng đoán đều gánh không được vòng thứ nhất phong tuyết. Nghĩ đến đây, hắn không từ lại có chút bận tâm tới phiếu miểu cung tiên nữ, nam thần nhóm lên tới. Này đó ra hỏa nhóm xưa nay trang điểm lộng lẫy, xuyên áo chi phong mặc dù so ra kém ma đạo yêu nhân như vậy thật bộc lộ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Phong nhớ rõ, có hảo một ít tiên tử xuyên quần áo, nhưng lại ôm bắp chân, cánh tay, vai thơm. Lâm Phong rất muốn biết, các nàng có hay không có khiêng qua buổi tối hôm qua phong tuyết, còn có thể hay không kiên trì trụ, có cần hay không hắn đưa ấm áp. Cho nên, tìm kiếm cùng nhau xuyên qua tới những cái đó tu sĩ, cũng là hắn này hành chủ yếu mục đích. Bởi vì có tốc độ siêu năng gia trì, lại tăng thêm trí năng huyễn ý có chút nguy tiên, có thể huyễn hóa ra các loại hình thức dày, mà cánh tay bộ phận lại có thể kéo dài, huyễn hóa thành leo núi trượng, dây thừng, móc trở, cho nên chỉ dùng không đến 3 cái giờ công phu, Lâm Phong liền bỏ lên trên này tòa độ cao so với mặt biển không sai biệt lắm hơn 700 mét sơn phong. Đứng tại đỉnh núi, hắn roi mắt chung quanh, lập tức trợn tròn mắt. Con mẹ nó cái gì người yên, quả thực hoang vu người yên có hay không? Căn cứ mặt trời phương hướng, Lâm Phong giả định chính mình bắc bán cầu, hắn cùng Lý Tiên Nhi hôm qua cư trú ẩn nấp nơi tại núi âm diện, cũng không hướng mặt trời. Ẩn nấp nơi lại hướng bắc, liền là mênh mông vô bờ hoang mạc tuyết nguyên, trong lúc có linh tinh một ít cây rừng, lại hướng bắc, liền một mảnh trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Phong hoài nghi bọn họ liền là theo kia một mảnh trắng xóa bên trong xuyên qua tới. Mà núi Dương Diện, cũng liền là chân núi phía nam, có một mảnh cự đại hồ nước, thảm thực vật so bắc sườn núi rậm rạp rất nhiều, tuyết động cũng không có như vậy nhiều. Hơn nữa nhìn mặt hồ còn không có đóng băng, vật khí tốt bắt được một ít cá nước ngọt, đầy đủ dùng ăn rất lâu. Nhất mấu chốt là, có hồ nước, có lẽ liền có thể nghĩ biện pháp tinh luyện một ít nước ngọt muối ra tới, này mới là chân chính cứu mạng. Nghĩ đến này, Lâm Phong liền càng thêm quyết định bàn đến chân núi phía nam tới, trước ở lại nơi này tới, chờ vấn đề sinh tồn giải quyết lại nghĩ mặt khác. Việc này không nên chậm trễ, hắn chuẩn bị hiện tại liền xuống núi, đem này cái tin tức tốt nói cho Lý Tiên Nhi, tiếp hảo hảo mưu đồ động rời chi sự. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị xuống núi thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ thấy có một đạo khói bếp, theo chân núi phía nam một góc rừng cây bên trong xông ra. Tà tạo. Lâm Phong lập tức toàn thân run rẩy lên. Chỉ cần không là sân hỏa, có yên liền đại biểu có người. Hắn nhanh lên ngồi xổm người xuống, tử tế quan sát. Theo con mắt không ngừng tập trung, Lâm Phong phát hiện, nơi xa rừng cây bên trong xác thực có người tại hoạt động. Mặc dù thấy không rõ diện mạo, thân hình, nhưng có thể xác định chính là một người, chính tại dùng hỏa hun sấy không biết cái gì đồ vật, kia đạo khói bếp liền là này dạng xuất hiện. Lâm Phong lại phát hiện, tại này người gần đây có một cái nhà gỗ nhỏ, trừ cái đó ra liền không có khác kiến trúc. Này nói rõ gần đây liền một gia hỏa như thế tồn tại. Này là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là một cái người, công kích lực không sẽ quá mạnh, hai người bọn họ đi qua đến cậy nhờ cũng là không cần lo lắng bị chém. Chuyện xấu là một cái người, tinh thần thượng sợ không bình thường, hai người bọn họ đi qua đến cậy nhờ có khả năng không được hoan nên. Nhưng đây đều là nói sau. Có người liền có hy vọng, Lâm Phong vẫn là muốn hảo hảo mưu đồ một phen, nếm thử cùng này cá nhân tiếp xúc. Việc này không nên chậm trễ, hắn mau từ đỉnh núi chuyển đến một ít tảng đá, đắp lên thành một cái đơn giản kim đồng hồ, chỉ hướng nhà gỗ nhỏ sở tại phương hướng, để lần sau lại đến thời điểm tìm không đến tung tích. Tiếp hắn liền lên đường xuống núi. Đường xuống núi so lên núi đường hảo đi nhiều, tại trí năng huyền ý không ngừng biến thành ván trượt tuyết, dù lượng, thổi phong đụng đụng cầu chờ trợ lực hạ, Lâm Phong mấy mươi phút liền lăn xuống núi, sau đó đem vừa rồi xem đến nói cho Lý Tiên Nhi, muốn nghe xem nàng ý kiến. Lý Tiên Nhi nghe xong, trầm mặc một lát, yếu ớt nói, gặp được đồng loại, tiến đến cùng bọn họ tụ hợp, đối với hiện tại chúng ta tới nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng thiếp thân hiện tại tình huống, chỉ sợ muốn liên lụy Lâm Hỏa trưởng. Nàng hiện tại quần áo đơn bạc, chỉ có thể dựa vào không ngừng nướng hỏa kiên trì, căn bản đi không được đường dài. Nếu như Lâm Phong rời đi, ăn ở lập tức dừng lại, nàng thế tất kiên trì không được quá lâu. Nàng rõ ràng, Lâm Phong cùng nàng giao tình thực sự bình thường thực, hoàn toàn không có nghĩa vụ cùng đạo lý của nàng, nhưng muốn để nàng chính miệng nói ra không cần phải để ý đến ta lời nói, nàng lại không nguyện ý. Là, lại có ai nguyện ý từ bỏ hy vọng sống sót đâu? Đối với cái này, Lâm Phong sớm có dự án, nhưng thấy hắn khẽ mỉm cười nói, Lý Tiên Tử không cần phải lo lắng, quần áo không có, chúng ta liền đi mượn. Mượn? Lý Tiên Nhi cau lại đại mi, này hoang sơn giã lĩnh, tìm ai đi mượn? Bản chương xong. Chương 152, mượn đồ vật. Cái gọi là mượn, tự nhiên là hướng này phiến hoang nguyên dân bản địa, động vật nhóm mượn. Cỡ nhỏ động vật thỏ tuyết, gà rừng chờ, da lông nhiều lắm là chỉ đủ làm phụ tá bộ, ủng ra, muốn làm một cái chống lạnh áo khoác liền không đủ. Nhưng muốn săn bắt đến đại hình động vật, thí dụ như ngưu, heo, ngựa, hoặc giả sói, gấu chờ, liền không là vấn đề. Ngưu, heo, ngựa chờ loại ăn cỏ động vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, thấy được cũng sẽ xa xa trốn tránh người đi, ngược lại không như vậy dễ dàng săn bắt. Ăn thịt hình động vật, đặc biệt những cái đó không có ngủ đông, tại này băng thiên tuyết địa bên trong đối thực vật khát vọng trình độ cực cao, thả một ít huyết nhục làm mồi nhử, ngược lại dễ dàng gặp được. Này cái thời điểm, thợ săn cùng con mồi, rốt cuộc ai là đồ ăn, liền xem ai mạnh ai yếu. Tại xuống núi đường bên trên, Lâm Phong đã thuận tay bắt một chỉ núi nhỏ dê, đồ tể lúc sau, hắn cùng Lý Tiên Nhi đầu tiên là no dẫn một trận máu dê, tiếp tới xuống da dê. Lý Tiên Nhi tại ẩn nấp nơi bên trong thu thập da dê, Lâm Phong thì mang thịt dê, đi vào núi bên trong rừng hoang bên trong. Vào núi lúc sau, Lâm Phong liền mở ra ván trượt tuyết hình thức, tại đất tuyết bên trong cơ hồ không có để lại cái gì dấu vết. Sau đó không lâu, hắn tìm đến một cây đại thụ, trước đại thụ mặt tuyết phi thường nồng hậu. Lâm Phong đem dê rừng thịt ném tới trước đại thụ mặt đất tuyết bên trong, chính mình thì tựa tại đại thụ gốc rễ, khởi động trí năng huyền ý ngụy trang công năng. Rất nhanh, Lâm Phong liền biến mất không thấy, đại thụ gốc rễ chỉ còn lại có một đôi làm tuyết. Gió hô hô thổi, dê rừng thịt mùi tanh, rất nhanh liền truyền khắp bốn phía. Lâm Phong tại trí năng huyền ý hình thành áo tàng hình bên trong, không nhúc nhích chờ. Hắn cực lực khống chế hô hấp, càng ngày càng hoãn, càng ngày càng hoãn, đến cuối cùng, mấy không thể nghe thấy. Đột nhiên, ngao, một đầu cự đại màu trắng tuyết lang xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lâm Phong lập tức ngừng thở, toàn bộ tinh thần đề phòng. Này đầu tuyết lang là đầu trưởng thành sói đực, lưng dài vai rộng, móng vuốt phi thường sắc bén, thân dài đạt đến kinh người 2 mét, thể trọng hẳn là tại 100 kg tả hữu. Nhưng thấy nó bước mạnh mẽ bộ pháp, chậm ổn đi đến sơn dương thi thể bên cạnh một bên, dùng ống miệng ngửi ngửi, cũng không có trực tiếp dùng ăn, mà là cảnh giác nhìn một phía. Lang tính đang nghi, có thể thấy được chút ít. Đồng nhiên, cự lang mắt tam giác nhìn về Lâm Phong che giấu địa phương, tính mịch ánh mắt bên trong bắn ra sắc bén quang mang, đồng thời lộ ra hàm răng, phát ra rít gào chậm chậm. Nó hẳn là phát hiện dị thường, nhưng còn không xác định. Lâm Phong tại ban đầu lược hơi hoảng loạn sau, rất nhanh liền trấn định lại. Hắn đối trí năng huyền ý ẩn thân công năng phi thường yên tâm, đồng thời đối này phòng ngự lực cũng phi thường tin cậy. Hơn nữa, hắn đã tại mặt bên trên đổ mãn máu dê, hô ra không khí đều trộn lẫn lấy máu dê hương vị, tuyết lang có lẽ sẽ rắc đến mức dị thường, nhưng phát hiện hắn, khả năng không lớn. Quả thật, kia tuyết lang tại chiều đại thụ phương hướng nhe răng nhếch miệng một phen sau, phát hiện không có chút nào động tĩnh, liền không lại gào thét, túi đầu xuống chuẩn bị dùng ăn dê rừng thịt. Lâm Phong thật cẩn thận, tính toán thừa dịp tuyết lang bung lỏng để phòng thời điểm, dùng trí năng đổi áo ghim chặt tuyết lang sói eo, nhất cử đem này đánh chết. Biến chất nói hay lắm, đầu đồng tiết cốt eo đầu hũ, dán đánh bảy tấc sói không lưng. Sói đầu cùng xương đùi phi thường cứng rắn, mà nhược điểm thì là tại phần eo, bởi vì sói xương lưng đầu thiếu, đồng thời có ruột non này cái mấu chốt tiêu hóa nội tạng tại. Nếu có thể đối chuẩn phần eo, cho chí mạng một kích, cơ bản liền thỏa đáng. Chí năng huyền y hướng phía ngoài kéo dài bộ phận, tại sơn dương thi thể bên cạnh một bên tuyết rơi lặng lẽ ẩn thân, chuẩn bị tại mấu chốt thời khắc, xuất kỳ bất ý, cấp tuyết lang tới một cái tử vong chiến nhiễu. Nhưng là, tuyết lang bỗng nhiên điêu khởi dê rừng thịt, bắt đầu đi trở về. Lang tính đang nghi, nó khẳng định là cảm thấy được nguy hiểm, muốn dẫn con mồi về đến chính mình an toàn địa phương lại dùng ăn. Mắt xem Tuyết Lang muốn chạy, Lâm Phong chờ không nổi, trực tiếp phát động mai phục tại học hạ chí năng huyền y kéo dài bộ phận. Siêu, siêu. Chí năng huyền y biến thành dây thừng, bị Lâm Phong điều khiển, nháy mắt bên trong liền cuốn chặt lấy Tuyết Lang chân sau. Cũng quái này đầu Tuyết Lang phản ứng nhanh nhẹn, phát hiện không đúng sau lập tức gia tốc, lập tức liền nhảy ra 3 mét hơn xa. Dù là như thế, nó vẫn như cũng bị Lâm Phong cấp bắt được, Tuyết Lang lập tức toàn thân run lên, liều mạng tránh thoát lên tới, đem Lâm Phong cũng theo phía dưới đại thụ che giấu địa phương túm chuyển đến. Tuyết Lang không tử càng thêm liều mạng tránh thoát lên tới, thế nhưng túm Lâm Phong kém chút một cái ngã gục té nhào vào đất tuyết bên trên. Hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, nhanh lên vung ra một cái tay khắc cánh tay bên trên chí năng huyền ý, biến thành dây thừng quấn quanh đến sau lưng đại thụ bên trên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Kia Tuyết Lang liều mạng dãy rủa, nhưng Lâm Phong chỉ là làm chí năng huyền ý thông qua đại thụ chịu lực, chính mình cũng không phát lực, làm Tuyết Lang một thời cũng tránh thoát không được. Cái sau gấp quá, đột nhiên quay ngược lại đầu sói, hướng Lâm Phong nhe răng khoẻ miệng, gầm hét lên. Lâm Phong nhịn không được tê cả da đầu, một câu ta dựa vào còn cũng không nói ra miệng, Tuyết Lang liền chân phát chạy như điên, hướng hắn đánh tới. Kia Tuyết Lang tốc độ kinh người, chỉ thấy nó thân thể nháy mắt bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ là nháy mắt bên trong liền bổ nhào vào Lâm Phong cùng phía trước, huyết buồn đại khẩu gần trong gang tấc. Tình thế cấp bách thời khắc, Lâm Phong vội vàng nâng lên cánh tay trái, làm chí năng huyền y biến hóa thành phía trước dùng qua 61 bên hình thoi thuẫn, ngăn trở Tuyết Lang sầm sầm răng nanh. Phù phù. Tuyết Lang cự đại trùng kích lực đem Lâm Phong chỉnh cá nhân té nhào vào đất tuyết bên trong, nhưng cùng lúc đó, Lâm Phong tay phải nắm chiến thuật đột kích đao cũng vung chém qua tới. Phốc xuỵ. Đột kích đao chém sắc như chém bùn, cơ hồ không trở ngại chút nào đâm vào Tuyết Lang đầu. Tuyết Lang này một bên còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ liều mạng hướng Lâm Phong cắn xé tới, Lâm Phong cũng không ngừng chút nào, liều mạng cơ đột kích đao hướng Tuyết Lang đầu không ngừng đâm tới, rút ra lại đâm xuống, rút ra lại đâm xuống. Như vậy điên cuồng ám sát vài chục cái sau, sói hoang dần dần an tĩnh xuống tới, cuối cùng ghé vào Lâm Phong trên người, động đậy không dậy nổi tới. Cô cô cô. Tuyết đầu sói bị đâm ra một cái cự đại lỗ thủng, máu tươi liền như dòng nước, không ngừng chảy ra. Lâm Phong đẩy ra Tuyết Lang thi thể, nằm tại mặt đất bên trên, đại khẩu thở hổn hển. Từ theo mô phỏng nhân sinh đến nay, hắn cũng trải qua lớn nhỏ mấy lần đắc đấu, đã có cùng người đấu, cũng có cùng thú đấu, nhưng giống như hôm nay này lần đã hung hiểm lại phí thể lực, còn là lần đầu. Bất quá thắng lợi vui sướng lại là không gì sánh kịp. Có này đầu Tuyết Lang, kế tiếp một vòng đồ ăn cơ bản liền không ngại. Hơn nữa Tuyết Lang cự đại ra sói, hoàn toàn có thể cấp Lý Tiên Nhi chế tác một bộ áo da, bảo đảm nàng tại này băng thiên tuyết địa bên trong, không dựa vào nướng hỏa cũng có thể sinh tồn xuống đi. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể nếm thử trèo đèo lội suối, cùng hắn xem đến chân núi phía nam kia cái xa lạ người gặp nhau, tiến tới bước ra đi tới này cái thế giới sau, cùng nhân loại văn minh tiếp xúc bước đầu tiên. Hắn xem Tuyết Lang kia trắng trẻo sạch sẽ như tuyết da lông, phản phất xem đến sơn mạch chân núi phía nam nhà gỗ nhỏ, cùng với nhà gỗ nhỏ bên trong, hùng hùng thiêu đốt lên chậu than. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận tinh tế tiếng bước chân truyền đến. Lâm Phong không từ thần sắc giật mình, đột nhiên theo đất tuyết bên trong đứng lên. Bản chương xong. Chương 153, kinh hỉ. Là ai? Lâm Phong nhanh lên hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, lập tức liền thở dài một hơi. Chỉ thấy Lý Tiên Nhi sử thụ can thương, chính chậm rãi từng bước hướng hắn này một bên đi tới, mắt bên trong mãn là lo lắng. Làm sao ngươi tới? Lâm Phong thanh âm băng lãnh. Hắn mặc dù có chút hứa cảm động, nhưng còn không phải thực tin tưởng Lý Tiên Nhi, không nghĩ chính mình trí năng huyền ý địa điểm mấu chốt bại lộ. Thiếp thân xem hỏa trưởng lưng dê rừng thịt rời đi, liền đoán ra là muốn làm cái gì, Lý Tiên Nhi nhấp nhẹ miệng nhỏ. Xem mắt mặt đất bên trên nằm sát sói, sợ ngài nguy hiểm, nghĩ qua tới giúp ngươi một chút, nhưng xem ra là không cần. Nàng sát thực lo lắng Lâm Phong an nguy, nhưng đối phương tựa hồ cũng không lĩnh tỉnh, cái này khiến mạo hiểm giá lạnh chạy tới nàng không từ có chút tâm lạnh. Lâm Phong thấy này, hơi mỉm cười một cái, thanh âm hòa hoan xuống tới, đa tạ tiên mới nói hữu quan tâm, chỉ là này băng thiên tuyết địa, tiên mới nói hữu quần áo đơn bạc, lại đông lạnh ra cái mau bệnh tới, tại hạ thực sự không đảm đương nổi. Vừa rồi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, thái độ có chút cấp, còn vọng đạo hữu chớ nên trách tội. Hắn cũng không là thẳng nam ung thư chi lưu, không che đậy miệng. Lý Tiên Nhi đối hắn quan tâm, là người đều có thể cảm thụ được, hơn nữa cho dù trí năng huyền ý bại lộ lại như thế nào. Đối phương không có khả năng chân chính biết đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, liền là xem thấy cũng chỉ có thể suy đoán, ngược lại có thể gia tăng một ít thần bí cảm giác, càng có lợi cho bồi dưỡng kính sợ chi tâm. Lý Tiên Nhi thấy Lâm Phong thái độ chuyển biến không sai, vui vẻ rất nhiều, mặt giãn ra cười nói, Lâm Hỏa trưởng thật là dũng mãnh, chém giết như vậy lớn một đầu tuyết lang. Vẫn khí thôi. Lâm Phong khiêm tốn đáp lại, đề nghị, Lý tiên tử, chúng ta nhanh đi về đi, tránh khỏi dạ tràng ngập nhiều. Hảo. Lý Tiên Nhi nhìn bị tuyết lang máu nhuộm đỏ đất tuyết, gật đầu đồng ý. Này bên trong chỗ sơn lâm nội địa, chiến đấu mới vừa rồi khẳng định đã đưa tới một ít tồn tại chú ý, lang huyết cũng tát đầy đất, nếu như không mau chóng rời đi, khó tránh khỏi sẽ đưa tới ý tưởng không đến phiền phức. Lý Tiên Nhi đề nghị cùng Lâm Phong cùng nhau lương tuyết lang trở về, Lâm Phong bản muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, làm nàng hoạt động một chút, còn có thể chống lạnh, vì thế liền đồng ý. Hai người đem tuyết lang tứ chi hướng thượng, dùng một chút vỏ cây mềm nhanh chói đến Lý Tiên Nhi mang đến thụ can thương bên trên, một trước một sau nhấc hướng ẩn nấp nơi trở về. Lý Tiên Nhi ở phía trước dẫn đường, nàng một bên đi, một bên nhỏ giọng nói, Lâm Hỏa trưởng, chúng ta cũng coi là bạn cùng chung hoạn nạn, cũng không cần lại gọi ta tiên tử, hiện đến xa lạ. Như nếu không bỏ, ngài liền gọi ta tiên nhi cô nương đi. Lý Tiên Nhi cắn cắn răng ngà, cảm thấy trực tiếp gọi tiên nhi có chút quá nhanh, còn là từ từ sẽ đến đi. Cô nương. Lâm Phong cổ quái xem Lý Tiên Nhi bóng lưng liếc mắt một cái, một lát sau, gật đầu nói, hảo, tiên nhi cô nương. Kia mời ngài về sau cũng không muốn gọi ngài, liền gọi ngươi đi. A, ngạch lại. Hai người dùng mấy cái giờ thời gian, rốt cuộc quay trở về tới Lộ Thiên Sơn Động. Kế tiếp, Lâm Phong bắt đầu tay lột ra sói, Lý Tiên Nhi thì về đến Lộ Thiên Sơn Động, bắt đầu biên chế dây thừng. Phía trước nàng dùng một ít cây nhỏ, đoạn nhánh mềm mại vỏ cây chế tác một ít giản dị dây thừng, Lâm Phong xem sau có chút kinh hỉ, một hơi dùng đột kích đao chém rất nhiều nhánh cây, làm nàng chế tác. Lâm Phong này một bên, bởi vì có Lý Tiên Nhi phía trước biên chế dây thừng hỗ trợ đem Tuyết Lang treo lên, lột ra công tác tiến triển được phi thường thuận lợi, rất nhanh, một chương hoàn chỉnh Tuyết Lang ra liền có. Lâm Phong đem có mao một mặt hướng bên trong đắp lên người, lập tức cảm giác mềm mại vô cùng, phi thường thoải mái dễ chịu, có cái này đỉnh cấp ra áo khoác, Lý Tiên Nhi phòng lạnh vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Hắn không ngừng cố gắng, dùng dây thừng cùng đinh gỗ đem ra sói bốn giác cố định, dùng chiến thuật đột kích đao đem ra sói mặt trên thịt nát quát sạch sẽ, sau đó mang ra sói cùng não dầu đi vào sân động. Kế tiếp thuộc ra chế cùng với chế y nghệ công tác, liền từ Lý Tiên Nhi phụ trách. Lâm Phong mang nàng tân chế làm vỏ cây dây thừng, đi ra ẩn nấp nơi, tiếp tục chính mình công tác. Hắn muốn đem những cái đó hảo thịt sói lưu lại tới, loại bỏ xương sói đầu sau, lại từng cái treo ở giá gỗ bên trên. Không làm như vậy, buổi tối liền sẽ có một ít khách không mời mà đến qua tới, miễn phí hưởng dụng. Hai người một cái chế y nghệ, một cái phân thịt, phân công hợp tác chi hạ, hơn một ngày thời gian, liền làm hảo xuất phát phía trước công tác chuẩn bị. Cùng ngày buổi tối, hai người sớm sớm chìm vào giấc ngủ, vừa rạng sáng ngày thứ hai rời giường, ăn no nê sau, liền lưng đại bộ phận thịt sói xuất phát. Lý Tiên Nhi mặc dù quần áo đơn bạc, nhưng giày lại là tu tiên giới thượng đẳng yêu thú ra chế tác, vân du bốn phương không là vấn đề, hai người quyết định còn đi Lâm Phong phía trước đường xưa, lướt qua sơn lĩnh, trực tiếp đi tìm kia cái bốc khói nhà gỗ nhỏ. Lâm Phong này lần không có quá phân sử dụng trí năng huyền y nghịch thiên công năng, lại bởi vì có hơn phân nửa tuyết lang thịt, lại chậm rãi lạc tại Lý Tiên Nhi sau lưng, xem tới này tuyết lang áo lông lớn thật là có tác dụng, đem chống lạnh công có thể phát huy đến cực hạn. Cuối cùng, Lâm Phong lặng lẽ vận hành khởi tốc độ dị năng, chậm rãi đuổi kịp Lý Tiên Nhi bộ pháp. Hắn còn là làm Lý Tiên Nhi ở phía trước đi, này dạng đã có thể làm Lý Tiên Nhi dựa theo chính mình tiết tấu tiến lên, chiếu cố thể lực, lại có thể tại nguy hiểm tiến đến lúc kịp thời ra tay. Mặc dù không là khinh xa, nhưng là quen thuộc con đường, vẫn như cũ chỉ tiêu tốn hơn 3 cái giờ, hai người liền đăng lên đỉnh núi. Lâm Phong xem Lý Tiên Nhi mặt nhỏ đỏ bừng, xuyên tỉ mỉ thuộc da chế da sói áo lông lớn, tuyết trắng da lông lộ ra kiểu diễm làng da, lại có một loại đẹp không sao tả xiết cảm giác, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lý Tiên Nhi nhuyễn miệng cười, chỉ dưới chân cách đó không xa tảng đá tiêu chí, cười hỏi nói, "Lâm Phong, này là ngươi lần trước lưu lại đi?" Chính là. Lâm Phong gật gật đầu, thuận tảng đá tiêu chí phương hướng, ngón tay chân núi rừng cây nói, "Ngươi tử tế xem kia nơi rừng cây, xem có cái gì phát hiện." Lý Tiên Nhi cau lại đại mi, tụ tinh hội thần xem Lâm Phong ngón tay phương hướng, một lát sau liền phát hiện nhà gỗ nhỏ, kinh hỉ nói, "Thật sự có một cái nhà gỗ nhỏ, xem bộ dáng còn rất rộng rãi, so chúng ta kia cái sơn động." Nàng nhanh lên đình chỉ, ngượng ngùng xem Lâm Phong liếc mắt một cái. Nhưng thấy Lâm Phong nhíu mày, tựa hồ phát hiện cái gì không thích hợp. "Như thế nào?" Lý Tiên Nhi hỏi vội. "Như thế nào không có thấy có yên xuất hiện?" "Yên?" Lý Tiên Nhi một lúc có chút mê, hiện tại vẫn chưa tới nấu cơm thời điểm, xin cái gì yên? Nàng cùng Lý Thúc Đồng đồng dạng, tiêu chuẩn tiên gia tử đệ, không dính khói lửa trần gian, không biết trời lạnh địa đoán, nào có biết cái gì gọi là lò sưởi trong tường. Giống như này loại vào đông bên trong nhà gỗ nhỏ, nếu như gian phòng bên trong không đốt lò sưởi trong tường lời nói, căn bản là không có cách nào đợi. Đương nhiên cũng còn có một loại khả năng, kia liền là hố đất. Này loại tình huống hạ, cũng là không cần vẫn luôn nhóm lửa. Lâm Phong lại có chút mong đợi. Hai người tại đỉnh núi tìm cái nơi tránh gió, đơn giản ăn một bữa vân thịt sói sau, liền tiếp tục hướng núi bên dưới đi đến. Nay lần xuống núi liền không thể giống như Lâm Phong lần trước như vậy tốc độ cực nhanh, hai người thật cẩn thận, vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc trước lúc trời tối đi đến chân núi phía nam ở dưới chân núi. Nghỉ ngơi một lát sau, Lâm Phong mang Lý Tiên Nhi, gõ vang nhà gỗ nhỏ cửa. Một lát sau, một cái mang cẩu mũ ra, xuyên quần áo khoác trung niên người đánh mở cửa gỗ. Lâm Phong tại xem đến này người trang phấn sau, không từ có chút thất thần, tiếp hướng nhà gỗ bên trong nhìn lại, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy một cái đại giường đất, thình lình xuất hiện tại trước mắt. Giường đất phía trên dán tranh tết, cấp cái nhà gỗ nhỏ này bằng thêm mấy phần hỉ cảm. Thế nào Tích Lạp đại huynh đệ? Ngươi thế nào xuyên thành này dạng đâu? Nhân vật đóng vai, Thủ Sơn hộ Lâm Đông Bắc đại ca, một mặt giật mình hỏi Lâm Phong nói. Hết trọn bộ. Bản chương xong.